Không hiểu, nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong từng nâng lên một chi tiết. Cổ lao tháp cao đứng lặng tại một mảnh vĩnh ám vùng biển bên trong, này vùng biển bị vĩnh hằng màn đêm bao phủ, trong hải vực trải rộng quần tinh. Nguyên lai, vĩnh ám vùng biển chỉ chính là cái này. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa Phạm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 1358, tốt nhất thăm dò tổ hợp. A Xạ Dệ Nạ bị mịt mờ trong vũ trụ vô tận quần tinh rung động thật sâu, ở sau đó toàn bộ ngắm cảnh khoang thuyền đoạn bên trong, ánh mắt của nàng đều cơ hồ chưa từng rời đi cường độ cao trong suốt tụ hợp vật đường ống bên ngoài cái kia mảnh vũ trụ mênh mông, dù cho này loại đập vào mặt cảnh tượng nhường lần thứ nhất trực diện quần tinh nàng cảm nhận được gần như run rẩy cảm giác các bách, dù cho nàng cảm giác mình cơ hồ muốn từ nơi này nhỏ nhỏ đường dây trong khoang thuyền đi ra ngoài, rơi vào cái kia vô biên vô tận trong bóng tối, nàng cũng không có cách nào nắm tầm mắt của mình kéo trở về. Quần tinh phảng phất có một loại ma lực, hấp dẫn lấy mỗi một cái mắt thấy trí tuệ của nó sinh vật đem ánh mắt đầu nhập trong đó. Mà lại một lát sau, mặt khác một ít gì đó đột nhiên tiến nhập Hạ Xạ Dệ Nạ ánh mắt, đó là phiêu phù ở phương xa trong vũ trụ, phảng phất lập lòe phát sáng bảo thạch đồng dạng tại dưới ánh sao chiếu sáng dạng rỡ kim loại vật thể. Nàng nhìn thấy một tòa vừa lúc ở phụ cận trên quỹ đạo vận hành khởi hàng giả vệ tinh, nó phiêu phù ở vũ trụ tối tăm trong bối cảnh, kim loại chế vỏ ngoài vẫn long lánh quang hải, nhưng một chút khu vực biên giới lại có thể thấy bị hơi vân thạch nhỏ tập kích về sau lưu lại loang lổ vết thương. Lần thứ nhất tiến vào vũ trụ mà lại không từng trải qua khởi hàng giả thời đại Long Ấn Nữ Vu cũng không nhận ra đó là vật gì, nhưng nàng vẫn trước tiên nghĩ đến khởi hàng giả, thế là con mắt lập tức mở lớn. Cả sản giờ giả nữ sĩ, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía mình tạm thời bạn đồng hành, ngươi xem bên ngoài cái kia vật kia nhìn qua giống như. Cả sản giờ giả nữ sĩ, ngài làm sao vậy? À, Xạ Dễ Nạ kinh ngạc nhìn xem bên cạnh hải yêu, nàng lần thứ nhất tại đây loại thoạt nhìn không tim không phổi yên vui chủng tộc trên mặt thấy phức tạp như vậy biểu lộ. Cả sản giờ giả bắt lấy phụ cận lan can, nhìn chằm chằm trong vũ trụ cái kia viên lóe sáng vệ tinh cùng với nơi xa càng cho hơi vào hơn thế bảng bạc một loại nào đó không gian công trình, nhưng nàng hai mắt ánh mắt tiêu điểm lại phảng phất rơi vào chỗ xa hơn, rơi vào một cái nào đó nhường Ạ Xạ Dệ Nạ không thể nào hiểu được quần tinh chỗ. Sâu, vị này hải yêu cái đuôi chậm rãi căng thẳng uốn lượn lên, sau đó lại từng chút buông lỏng, nàng cuối cùng mở miệng, phát ra âm u nhỉ non thanh âm, "À, chúng nó nguyên lai còn ở trên trời. Ngươi không sao chứ?" Ạ Xạ Dệ Nạ có chút bị hù dọa, "Ngươi nhìn qua có chút. Ngươi thấy qua những vật này?" Cả sản giờ giả phảng phất cuối cùng nhớ ra bên cạnh mình còn có cái bạn đồng hành, lúc này mới quay đầu, thật có lỗi, ta nhớ tới một chút chuyện đã qua. Có chút thất thố. Chuyện đã qua. Cả sản giờ giả giật giật khoe miệng, lộ ra một tia có chút phức tạp nụ cười, ngươi biết ta, chúng ta hải yêu kỳ thật không phải tại trên viên tinh cầu này đản sinh chủng tộc tại rất nhiều năm trước kia, chúng ta là bởi vì một trận sự cố mà hạ cánh khẩn cấp tại nơi này. Ta nghe nói qua cái này. À, Xạ Dễ Nạ suy nghĩ một chút, nhẹ gật nhẹ đầu, sệ sĩ quan phương phát hành thế giới chủng tộc bách khoa toàn thư phía trên giới thiệu qua. Mà lại tại ta lúc ta cũng nghe nơi đó long tộc nhóm nhắc qua phương diện này sự tình. Năm đó theo vũ trụ rơi xuống thời điểm, ta đã từng gặp những vật này, cả sản giờ ra nhẹ nói ra, ngẩng đầu nhìn về phía tụ hợp vật đường ống bên ngoài vùng tinh không kia, đó là ta một lần cuối cùng tại tầng khí quyển bên ngoài nhìn ra xa tinh hải. Thật không nghĩ tới, ta lần thứ hai thấy cảnh sắc như vậy vậy mà lại là dưới loại tình huống này. À, Xạ Dễ Nạ há to miệng, lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì mới tốt, mà ngay sau đó, nàng mới có hơi hậu chi hậu giác ý thức được một sự thực kinh người, cũng túi đầu nhìn về phía dưới chân, chờ chút. Chúng ta là theo cái này tòa tháp đi lên. Cho nên nói, tòa kia đứng lặng trên mặt biển tháp cao vậy mà. Dĩ nhiên thẳng đến kéo dài đến trong vũ trụ. Khởi hàng giả thậm chí ngay cả thứ này đều có thể tạo ra tới. Nếu như ta phán đoán không sai, đây cũng là một bộ đường dây thang máy, cả sản giờ dạ nở nụ cười, hướng trước mắt Long Ấn Nữ Vu giải thích, cứ việc hải yêu bây giờ bị nhốt tại hành tinh mặt ngoài, nhưng các nàng dù sao cũng là cái từng ngao du tinh hải chủ tộc, khởi hàng giả lưu lại rất nhiều thứ đối với các nàng mà nói đều không khó tưởng tượng, dạng này đường dây thang máy hẳn là có hai tòa, mặt khác một tòa cũng tại Xích Đạo bên trên. Liền là năm đó gỗ vẫn sẽ xỉ leo đi lên tòa kia thắp đường dây thang máy. À, Xạ Dễ Nạ tái diễn cái này đối nàng mà nói lạ lẫm lại khó chịu từ tổ, ta nghe qua thang máy cái từ này, nghe bị rồng nói gỗ vẫn đại đế ưa thích dùng cái từ này tới xưng hô cỡ lớn trong kiến trúc ma lực thang máy, vậy chúng ta sẽ bị cái này thang máy đưa đến địa phương nào? Nếu như trí nhớ của ta không có sai lầm, suy đoán không có sai lầm, cái kia hẳn là một cái so đường dây thang máy càng có thể để người khiếp sợ đồ vật. Cả sản dở dạ như có điều suy nghĩ nói xong, ngay sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía tụ hợp vật đường ống bên ngoài, hơi có chút nét mặt hưng phấn hiện lên ở trên mặt nàng. À, quả nhiên, cái góc độ này có khả năng thấy được Ạ Xạ Dễ Nạ, xem bên kia. Ạ Xạ Dễ Nạ kinh ngạc theo cả sản dở dạ chóp đuôi chỗ hướng đi nhìn sang, một giây sau, to lớn kinh ngạc cùng đập vào mặt cảm giác gáp bách liền tràn ngập thể sắc và tinh thần của nàng, nàng nhìn thấy một mảnh bao trùm ở phía trên đường vòng cung hình đại địa, dùng kinh người khí thế bàng bạc vờn quanh tại tinh cầu vùng trời. Trong không đến cuối sắt thép vòng mang lên trải rộng nàng căn bản gọi không ra tên cũng đoán không được tác dụng phức tạp kết cấu cùng khổng lồ khoang thuyền thể, tại cái kia. Vòng mang bộ phận trong suốt kết cấu bên trong, có bị hắc ám tĩnh mịch bao phủ khu kiến trúc, lại có mỏng manh ánh đèn tại những kiến trúc kia vật ở giữa lấp lánh, lưu động. Nàng như là nhìn xem một cái phụ phục vờn quanh tại tinh cầu vùng trời thần thoại cự xà, nay cự xà đang ở lâu dài nở dê. say bên trong, mà chính nàng thì đang bằng tốc độ kinh người phóng tới bụng rắn. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình trước đó ở phía xa thấy một chút mông lung bảng đại không gian kết cấu cũng chỉ là này vòng mang một bộ phận, mà này vòng mang chính là cái kia đứng lặng trên mặt biển tháp cao đỉnh chót phần cuối. Cái này sao có thể? Tại to lớn trùng kích bên trong, ạ xạ dễ nạ vẫn còn duy trì bình thường tư duy năng lực, khổng lồ như vậy đồ vật vờn quanh tại tinh cầu của chúng ta vùng trời, dù cho cách lại xa cũng không có khả năng không nhìn thấy a. Có thể là trăm ngàn năm qua chúng ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Quang học lồng trụ, tất cả mọi thứ đều ẩn hình, có lẽ là vì phòng ngừa ảnh hưởng đến hành tinh mặt ngoài bộ tộc có trí tuệ bình thường phát triển tiến trình, cả sản dở dạ lắc đầu, liền giống chúng ta tiến vào tòa kia tháp lúc trải qua chứng nhận, khởi hàng giả lưu lại tất cả mọi thứ đều có hết sức nghiêm mật an toàn biện pháp. Bọn hắn tựa hồ tương đương để ý văn minh như thường phát triển chuyện này, ta nghĩ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói khả năng cơ hồ là khắc vào trong xương cốt luật pháp. A Sa dễ nạ trừng mắt nhìn, nàng đang muốn lại mở miệng nói cái gì, nhưng này cái hợp thành thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong đầu của nàng, khoang thuyền thể giảm tốc độ, đang đến gần trạm cuối cùng, dẫn dắt quá trình kích hoạt. Thiếu sót hoạch tâm quá trình tổ, đi vào ngầm thừa nhận đố quá trình. Nương theo lấy một chuỗi ý nghĩa không rõ loa phóng thanh, hai vị khách tới thăm thế giới chân lại chấn động, tại trong suốt tụ hợp vật đường ống bên trong bay nhanh vận hành thang máy tiểu toa cấp tốc hạ thấp tốc độ, sau một khắc, một mảnh nhanh chóng chìm xuống kim loại kết cấu liền xuất hiện tại đường ống bên ngoài, chặn các nàng nhìn về phía tinh không ánh mắt các nàng tiến nhập thương khung trạm nội bộ, mà lại đang tiến hành đố quá trình. A Xạ Dễ Nạ khẩn trương nắm chặt lan can, sợ này quá cổ lão ngoài hành tinh thiết bị phát sinh hư cái gì, nhưng cuối cùng, hết thảy đều bình ổn kết thúc, thang máy tiểu toa ngừng lại, tiểu toa chung quanh trong suốt hóa tường ốp cũng lần nữa khôi phục loại kim màu bạc trắng kim loại tính chất, về sau lại qua vài giây đồng hồ, một hồi nhẹ nhàng vù vù tiếng từ nơi không xa truyền đến, màu trắng bạc trên vách kim loại cùng trước đó một dạng xuất hiện khoáng đặt cổng. Bên ngoài là một cái lạ lẫm mà khoáng đạt không gian, ngọn đèn hôn ám cùng phủ bụi trạm không gian hành lang tại mời hai vị nhà thám hiểm đi vào trong đó. Được à, may mắn ta nhường hai vị tỷ muội ở phía dưới chờ đợi. Cả sạn giờ dạ thở ra một hơi, vừa chạy ra ngoài đi một bên lẩm bẩm, lại công suất lớn mà online đầu cuối cũng không có khả năng liên hệ với bên này. Ngươi còn có thể cùng lưu ở phía dưới hai vị kia hải yêu liên hệ với. A Xạ Dễ Nạ kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt, các ngươi hải yêu cách xa như vậy còn có thể tiến hành tinh thần kết nối? Không phải tinh thần kết nối, là linh có thể văn vọng, một loại chủng tộc thiên phú. Cả sản giờ giả nghiêm túc ôn năn nói, chúng ta hải yêu tinh thần tại một cái càng cao phương diện bên trên là thống nhất, tựa như nguyên tố vị diện bên trong hạ vị nguyên tố nhóm tại theo một ý nghĩa nào đó đều xem như nguyên tố vị diện bản thân kéo dài kết cấu, tại cùng một khỏa tinh cầu bên trên, hết thể hải yêu ở giữa đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Dĩ nhiên, khoảng cách vẫn sẽ ảnh hưởng cảm giác của chúng ta hiệu quả, tựa như tại đây bên trong, ta cũng không có cách nào cùng lưu trên mặt đất tỉ mội trực tiếp thông tin, nhưng ít ra chúng ta có thể lẫn nhau cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, cũng có thể xác nhận riêng phần mình bình an. Đây thật là để cho người ta hâm mộ thiên phú, ạ xạ dễ nạ nhịn không được nói, chúng ta long ấn nữ vu ở giữa cũng có tương tự cộng minh kỹ năng, nhưng chúng ta có thể không có cách nào cách khoảng cách xa như vậy lẫn nhau cảm ứng. Nàng một bên nói thầm lấy, một bên cất bước đi theo cả sản giờ dạ chân bước, tại bảo trì độ cao cảnh giác tình huống dưới, chân chính bước vào này tòa đã đối ngoại phong bế 180 vạn năm cổ lão ngoài hành tinh công trình bên trong. Đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt, là một mảnh cực kỳ rộng lớn phòng khách này thậm chí rộng lớn đến để cho nàng liên tưởng tới Bắc Cảng cái kia quy mô kinh người bến tàu. Một loại cực kỳ ảm đạm ánh đèn bao phủ trong tầm mắt hết thảy, để cho nàng có thể miễn cưỡng thấy rõ những cái kia ở vào trạng thái yên lặng cỡ lớn thiết bị cùng với phòng khách rìa tối om cửa thông đạo, tựa hồ có rất nhiều đầu hành lang kết nối lấy cái đại sảnh này, nhưng chúng nó tất cả đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Cân nhắc đến nơi đây là đường dây thang máy trạm cuối cùng, nay tòa phòng khách nguyên bản hẳn là một cái bận rộn giao thông đầu mối then chốt, nhưng bây giờ trăm vạn năm tuế nguyệt đã qua, nơi này đã chỉ còn lại có trống trải tĩnh lặng. Cùng mặt đất bộ phận hoàn toàn không giống, ạ xạ dễ nạ nhịn không được nói. Phía dưới rõ ràng còn là đèn đốt sáng trưng dáng vẻ. Có lẽ là ở vào vũ trụ công trình lại càng dễ tại ác liệt trong hoàn cảnh hư hao biến chất đi, nơi này nhìn qua trạng thái rõ ràng không hề tốt đẹp gì, cả sản giờ dạ phân tích nói, trên lý luận, giống loại địa phương này hẳn là đều có một cái tự động vận hành nên đón cơ chế, nhất là nó thiết kế bên trong còn có đối thổ dân chủng tộc cởi mở quá trình, nhưng chúng ta tất cả lên, cũng không có thấy cái gì đồ vật khởi động. Vậy liền hơn phân nửa là hỏng. Đường dây thang máy không có hỏng là được, ạ xạ dễ nạ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lúc đến phương hướng. Thấy cái kia màu bạc trắng cột kim loại đứng lặng trong đại sảnh, thừa viên xuất nhập cửa khoang còn duy trì tại mở ra trạng thái, phảng phất tùy thời chờ đợi khách tới thăm đường về, thứ này hỏng chúng ta coi như thật trở về không được. Ta còn tốt, ta có thể chết trở về, khoảng cách này ta có khả năng tại hành tinh mặt ngoài trong biển trùng sinh, ngươi liền khó khăn, theo độ cao này hướng tầng khí quyển hướng đi nhảy, đừng nói ở giữa còn có xa như vậy chân không cùng phóng xạ khu vực, tiến vào tầng khí quyển nhiệt độ cao đều hết sức muốn mạng, cự long sợ cũng muốn chết ở nửa đường bên trên, cả sàn dở dạ nghe được đồng bạn, nghiêm trang phân tích người bên ngoài nghe tới tương đương bệnh tâm thần sự tình. Chẳng qua nếu như thật đến một bước kia, ta có khả năng thử đem chính mình biến thành cái khổng lồ cá nóc, ngươi xuyên tại trong bụng ta, hai chúng ta cùng một chỗ hướng mặt đất nhảy, ta tranh thủ đến ma lực nước chảy xiết tầng chết lại, ngươi chờ ta chết lại tự nghĩ biện pháp giảm tốc độ dĩ nhi. N này có cái đại tiền đề, liền là chúng ta phải tìm được trước thông hướng mặt ngoài khí miệng cống, mà lại vật kia có thể mở ra mới được. A Xạ Dễ Nạ càng nghe càng kinh dị, cuối cùng chừng trong mắt nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hải yêu, các ngươi hải yêu bình thường phương thức tư duy đều là như vậy, có cái gì không đúng sao? Cả sản giờ ra một mặt không hiểu thấu, ngươi nghe không hợp lý sao? Hợp lý, ạ xạ dễ nạ một mặt thật lòng khâm phục. Luận tìm đường chết quả nhiên vẫn là các ngươi cứng hơn hạch một chút. Nàng đột nhiên cảm thấy, cùng đám này nếu không chết được liền vào chỗ chết làm hại yêu so ra, cho dù là năm đó ngày ngày hướng long dược bên dưới vách núi mặt nhảy long duệ hùng hài tử nhóm, cũng ôn hòa vô hại giống như là 3 tuổi trước kia tiểu bằng hưu. Nơi này đại bộ phận đồ vật nhìn qua đều đã quay sóng, cả sản giờ ra lại không có để ý ạ xạ dễ nạ đang suy nghĩ gì, nàng đã tự mình bắt đầu đối cái này lớn không tưởng nổi địa phương tiến hành thăm dò, cũng đi tới một đài giống như là điều khiển đầu cuối thiết bị trước. Chúng ta đến không có dẫn tới bất kỳ phản ứng nào. Tiếp xuống hướng phương hướng nào thăm dò? A Xạ Dễ Nạ cùng đi qua, hỏi đến vị này mặc dù thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng nhiều ít xem như văn minh tiên tiến thành viên hải yêu đồng bạn, muốn tìm cái hành lang chui vào sao? Tốt nhất đừng trực tiếp chạy xa như thế, cả sản giờ dạ rất chân thành nói, một cái vòng quy trạm không gian quy mô là người khó có thể tưởng tượng, dùng hai người chúng ta người hiệu suất, thăm dò phạm vi lại lớn đối khắp cả trạm không gian mà nói cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại có khả năng mê thất tại những cái kia rắc rối phức tạp mà lại đã dừng lại cơ năng hành lang bên trong. Ta kiến nghị chúng ta trước năm cái đại sảnh này tìm tòi một vòng nơi này trọng lực như thường, không khí cũng còn tại tuần hoàn, điều này nói rõ tối thiểu khu vực này hệ thống duy sinh còn đang vận hành, tương đối an toàn. Theo một cái vừa mới còn tại nghiêm túc phân tích tiểu chết hải yêu trong miệng nghe được an toàn hai chữ dù sao cũng hơi quái dị, nhưng cả sản dở dạ không thể không thừa nhận đối phương hết sức có đạo lý, chính nàng mặc dù cũng không hiểu được vũ trụ công trình cùng vũ trụ bay lượn phương diện sự tình, nhưng hơi liền nghĩ một hồi, nàng cũng biết nếu như này tòa khổng lồ trạm không gian bên trong một ít khoang thuyền đoạn triệt để mất khống chế sẽ là như thế nào địa phương nguy hiểm năng lượng. Quản đường tiết lộ, có độc khí thể tràn ra, không khí tuần hoàn mất đi hiệu lực, hoặc là dứt khoát phá cái động, tại đây rời xa tinh cầu che chở địa phương, mạnh mẽ cự long cũng cùng nhỏ yếu con thỏ không khác nhau nhiều lắm. Mà cùng lúc đó, cả sản giờ dạ đã vòng quanh bộ kia nhìn qua giống như là khống chế đầu cuối thiết bị tha hai vòng, tại một phiên suy nghĩ về sau, nàng hướng nơi xa lui ra một khoảng cách, sau đó đem cái đuôi thăm dò qua, tại một cái cực hạn vị trí dùng chóp đuôi cẩn thận từng ly từng tí chọc nhìn qua giống như là kỹ thuật bảng địa phương. A Xạ Dễ Nạ nhìn thấy màn này, nàng trong đầu hoàn toàn chưa kịp hiện ra bất kỳ ý tưởng gì. Một giây sau, nàng nhìn thấy bộ kia nhìn qua đã quay xong nhiều năm đầu cuối cơ mặt ngoài đột nhiên sáng lên ánh đèn. Cả sản giờ dạ nữ sĩ cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm truyền lọt vào trong tai. Biển sâu a, cái đồ chơi này đang phát sáng a. Mời các bạn đọc. Chương 1359, tợ làn B. Xe xí thành, trời chiều đã rơi vào dưới đường chân trời, chỉ còn lại một điểm sáng lạn kim ánh sáng màu đỏ theo núi một bên khác tràn ngập tới, vượt qua tây bộ khu vực rộng lớn rừng cây cùng bờ sông về sau dội tại thành thị nóc nhà, mà tại xử lý xong vừa mới đưa đạt một phần khẩn cấp văn bản tài liệu về sau, Gỗ Vân lại không có bao nhiêu thời gian tán thưởng ngoài cửa sổ này tráng lệ mỹ cảnh, hắn an bài Ám Bờ hỗ trợ xử lý một chút không quá quan trọng công tác, sau đó liền trực tiếp tại thư phòng ghế bành ngồi xuống, lần nữa đem tinh thần tập trung lại, câu thông thương khung trạm hệ thống theo dõi. Tại xác nhận viện trinh hạm đội vị trí về sau, hắn tạm thời không có đem chuyện này nói cho những người khác, mà là thời khắc duy trì mình cùng thương khung trạm ở giữa thấp tầng kết nối, chú ý bị rồng bên kia động tĩnh, đồng thời chỉ cần vừa có thời gian liền sẽ tiến vào tầng sâu kết nối trạng thái, lợi dụng trạm không gian quang học máy cảm ứng trực tiếp xác nhận Hàn Đông Hào tình huống. Tại đi qua trong một đoạn thời gian, Hàn Đông Hào cùng nó dẫn đầu hạm đội nhóm một mực bỏ neo tại đường dây thang máy mặt biển bình đài phụ cận, nhìn qua không có động tĩnh lớn, mà thường khung trạm hệ thống tại cái kia về sau cũng không có lại chuyển đến mới động tĩnh. Thế nhưng Gỗ Văn biết, bị rồng bên kia khẳng định còn đang tiến hành lấy đối đường dây thang máy bình đài thăm dò chuyển động, hắn cũng không phải cái lại ở bình tĩnh vùng biển bên trên ngừng lại cái gì cũng mặc kệ lãng phí thời gian người, mà liền trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, bị rồng bên kia thăm dò hành động hẳn là cũng không có dẫn phát khởi hàng giả di sản quá kích phản ứng, ít nhất hạm đội không có nhận đến công kích. Gỗ Văn bên này cũng không có thu đến hệ thống truyền đến xâm lấn cảnh cáo. May nhờ xuất lĩnh hạm đội là bị rồng mà không phải dễ bẻ ý cả, vừa cùng thương khung trạm duy trì liên hệ, Gỗ Văn trong lòng một bên không nhịn được nói thầm, nếu là cái kia đầu sắt em bé đi qua, sợ là phải làm cái lớn chết, gặp gỡ mở không ra môn liền xoa cái cửa thành lớn như vậy hỏa cầu đập tới cái gì. Trong lòng của hắn vừa như thế nói thầm đến một nửa, một cái thanh âm đột ngột liền đột nhiên xông vào trong đầu của hắn, khách tới thăm đến thương khung trạm, dẫn dắt quá trình vô phương khởi động, lẫn nhau chất môi giới bị kích hoạt, đi vào dự bị quá trình. Gỗ Văn lập tức sững sờ. Trong đầu vừa toát ra cái gì, suy nghĩ, cũng cảm giác được có một cỗ toàn tin tức mới chạy đột nhiên xuất hiện ở ý thức của mình chỗ sâu, cái kia cỗ tin tức chạy phức tạp, khổng lồ, lạ lẫm, nhưng cơ hồ qua trong giây lát liền thuận lợi dung nhập hắn cùng thương khung trạm bốn có liên tiếp tuyến giữa lộ, ý thức của hắn trong bóng đêm bị dẫn dắt đến tiến lên, đột nhiên thấy được mới màu sắc cùng tia sáng xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đi qua mấy năm qua cùng. Vũ trụ công trình kết nối lúc cái chủng loại kia có hạn giải thông phảng phất lập tức bị nối rộng rất nhiều, Gỗ Văn kinh ngạc trong lòng chỉ kéo dài mấy giây. Liền xem đến trong đầu hiện ra những cái tia màu sắc cùng tia sáng cấp tốc ổn định lại, tạo thành rõ ràng hình ảnh. Tại một vùng tăm tối trong không gian, hắn thấy một vị giữ lại mái tóc đen dài, khỏe mắt mọc ra nước mắt nốt rồi nữ sĩ đột ngột bu lại, trên mặt nàng mang theo khẩn trương bộ dáng, đối Gỗ Văn thị giác chỗ phương vị quan sát tỉ mỉ, lại dùng ngón tay chỉ trỏ, hơi có sai lệch thanh âm truyền vào trong đầu hắn. "A Xạ Dễ Na, ngươi đến xem cái này." "Sáng lên ai, sáng lên ai?" "Ta vừa rồi liền chọc lấy nó một thoáng lại đột nhiên sáng lên." "Làm sao bây giờ?" "Cái quái gì?" Khi nhìn đến gương mặt kia xuất hiện trong nháy mắt, gỗ vẫn liền trong lòng giật mình, tại chỗ lớn chịu rung động, hắn làm vệ tinh tinh nhiều năm như vậy, tại hệ thống kết nối trạng thái dưới thấy người ngoài lại là đầu một lần, cảm giác này liền phảng phất một cái mở 20 năm xe tăng lão tài xế, đột nhiên có một ngày xe của mình trong mái hiên lôi kéo hành khách dâng lên vô vô đầu vai của mình, ở giữa rung động chỉ sợ có thể cho thần kinh vững chắc đến có thể dùng chắc địch để hình. Dung dễ bẻ ỉ cả đều tim phổi dừng lại, gỗ vẫn chính mình càng là qua mười mấy giây đồng hồ mới rốt cục kịp phản ứng, cũng cuối cùng nhận rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh. Đây là Cạ Sạn Dở Dạ, Đế quốc Viễn Trinh hạm đội thủ tịch Hoa Tiêu, đến từ biển sâu đồng minh, nàng cùng bị rổng cùng nhau theo Bắc Cảng xuất phát, trên lý luận, nàng hiện tại hẳn là tại Hàn Đông Hào bên trên, nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Gỗ Văn lớn chịu rung động trái tim cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại, cũng dần dần thích ứng lấy cái này vừa mới xuất hiện tại chính mình ý thức chỗ sâu mới thị giác, hắn chú ý tới chính mình tựa hồ đang kết nối tại một cái nào đó mang theo camera trên thiết bị, mà tại Cạ Sạn Dở Dạ thân ảnh chung quanh, hắn còn chứng kiến một mảnh bị tối tăm ánh đèn bao phủ không gian, mặc dù thị giác nhận hạn chế tia sáng tối tăm, nhưng vẫn đủ để đánh giá ra vậy tuyệt đối không phải Hàn Đông Hào nơi nào. Đó, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trong đầu vang lên cái thanh âm kia, khách tới thăm đến thương không chạm, lẫn nhau chất mùi giới bị kích hoạt. Tâm tình của hắn ngọa tào dâng lên, vô cùng tương đương cực kỳ chi ngọa tào. Mà tại gỗ vẫn trong lòng một mảnh ngọa tào không ngừng bên thai đồng thời, các mê gia bên trong Cạ Sạn Dở Dạ cũng không có nhàn rỗi, vị này hải yêu nữ sĩ tựa hồ xác nhận trước mắt đột nhiên sáng lên thiết bị cũng không có tính nguy hiểm, hải yêu chủng tộc đặc hữu tinh thần mạo hiểm liền cấp tốc chiếm cứ thượng phong, cái đuôi của nàng nhọn tại màn ảnh phụ cận đâm tới. Tựa hồ là đang khảo thí lên trước mắt thiết bị lẫn nhau phương pháp, ngay sau đó, lại có khác một thân ảnh xuất hiện tại. Gỗ vẫn trong tầm mắt, đó là tóc đỏ long ấn nữ Vu Ạ Xạ Dệ Nạ, vị này long duệ tiểu thư đầu tiên là một mặt hoảng sợ nhìn xem Cạ Sạn Dở Dạ đâm tới cử động, sau đó một bên ở bên cạnh nhắc nhở lấy đối phương chú ý an toàn, một bên lại nhịn không được tò mò nhìn về phía gỗ vẫn. Màn ảnh, vị trí. Hai người nói chuyện với nhau truyền vào gỗ vẫn trong óc, đầu tiên là Ạ Xạ Dệ Nạ thanh âm. Ngươi cẩn thận một chút a. Đừng không cẩn thận khởi động hệ thống vũ khí loại hình đồ vật, chúng ta có thể là người xâm nhập. Chúng ta cũng không phải người xâm nhập, chúng ta là dựa theo hợp pháp quá trình tiến vào này tòa không gian đứng khách tới thăm, trước đó tại đường dây trong thang máy phát thanh ngươi không nghe thấy sao? Cạ Sạn Dở Dạ hết sức có đạo lý nói, mà lại này loại công trình bên trong làm sao lại có một lời không hợp liền khởi động hệ thống vũ khí, nhất là này loại tiếp ứng khách tới thăm giao thông cảng bên trong, nhiều lắm là ta kỹ thuật bị xem như phi pháp viếng thăm mà bị ngăn cản dừng. Ai ngươi không cần lo lắng, chúng ta hải yêu tạo qua thái không thuyền, ta hết sức ổn. Ạ Xạ Dệ Nạ tựa hồ là bị thuyết phục. Lực chú ý của nàng đặt ở cái kia vừa mới bắt đầu vận hành trang bị bên trên. Ngươi nói đây là cái thứ gì? Hẳn là một cái kỹ thuật đầu cối, nhưng không biết đến cùng là thao dùng làm gì, cũng có thể là cái bến cảng thẩm tra trang bị, dù sao nó đặt ở cửa thang máy phụ cận, Cạ Sạn Dở Dạ nói, trên lý luận, nơi này hẳn là có cái thứ gì chủ động dẫn dắt chúng ta mới đúng, nhưng đối ứng hệ thống hiển nhiên là bị hư, cái này đầu cối nhìn xem cũng không có phản ứng gì. Chúng ta trước đó ngồi cái kia đường dây thang máy đi lên thời điểm còn có thể nghe được phát thanh tới. Có lẽ bộ này đồ vật mặt đất bộ phận cùng vũ trụ bộ phận là tách ra vận hành. Có khả năng, chúng ta tại cực kỳ lâu trước kia cũng tạo qua vật tương tự, dĩ nhiên không có cái này vòng khoa trương như vậy, nhưng lúc đó chúng ta tại cố hương thế giới kiến tạo trạm không gian cùng mặt đất đứng liền là tách ra vận hành. Gỗ Văn nghiêm túc nghe hai vị nữ sĩ nói chuyện với nhau, dần dần, hắn cuối cùng đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra, biết các nàng là thế nào đi lên, cũng biết các nàng đi lên về sau đều đã làm gì, biết các nàng kích hoạt cái này thao tác đầu cuối quá trình. Nghe vào tựa hồ là Cạ Sạn Dở Dạ đâm trong lúc vô tình khởi động thương khung chạm bên trong một cái lẫn nhau đầu cuối, sau đó cái này lẫn nhau đầu cuối liền tự động nắm dòng số liệu chỉ hướng trước mắt vòng quỹ trạm không gian duy nhất quyền hạn, cũng chính là mình bên này. Nếu như vậy, gỗ vẫn trong đầu đột nhiên không thể ức chế mà bước lên một chút to gan ý nghĩ, một chút có trợ giúp hắn hiểu thêm một bậc tự thần, hiểu rõ trong vũ trụ khởi hàng giả di sản ý nghĩ. Hắn bắt đầu cực nhanh quen thuộc trong ý nghĩ thành lập mới kết nối, lục lọi cái này nho nhỏ thao tác đầu cuối phương pháp khống chế, cũng tại những cái kia tràn vào trong đầu có hạn mới trong tin tức tìm kiếm lấy có thể dùng bộ phận, đang chơi đùa thời gian rất lâu về sau, hắn cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng, cũng thông qua hệ thống hậu trường mở ra kỹ thuật đầu cuối lẫn nhau mô khối, đối xa ở trong không gian hai vị nhà thám hiểm nói ra, xin nhấn quá trình chấp hành hạ thuật kỹ thuật. Đang ghé vào camera đằng trước nghiên cứu làm sao thao tác Cạ Sạn Dở Dạ trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài, cái đuôi thật dài trong khoảnh khắc đó kéo căng thành lò xo, băng lập tức liền để cho nàng bắn ra đi xa mười mấy mét. Nói chuyện. Vật này nói chuyện a. Cạ Sạn Dở Dạ đưa tay chỉ vừa rồi đột nhiên phát ra âm thanh kỹ thuật đầu cuối cao giọng kinh hô, con mắt trừng lão đại, bên cạnh nàng Ạ Xạ Dệ Nạ dĩ nhiên cũng bị giật nảy mình, tại chỗ lui về sau ra ngoài mấy bước, nhưng nàng tốt xấu là không có giống Hải Yêu như thế nhất kinh nhất sợ, đang kinh ngạc cùng trong nháy mắt khẩn trương về sau, nàng phảng phất đột nhiên kịp phản ứng cái gì, chờ một chút, Cạ Sạn Dở Dạ, ngươi có hay không cảm thấy cái thanh âm này có chút quen hay? Cạ Sạn Dở Dạ, gỗ vẫn, cái đồ chơi này thanh học xử lý công năng nguyên lai là hỏng sao? Vẫn là nói tạm thời tìm đọc kỹ thuật phương pháp chỗ đó có vấn đề. Này làm sao vừa mở miệng liền bị đã hiểu. Ngoài ý liệu tiểu tình huống nhường gỗ vẫn trong nháy mắt có chút ngộng, mà camera một bên khác Cạ Sạn Dở Dạ tại kịp phản ứng về sau liền không chỉ là bối rối, nàng trong khiếp sợ cấp tốc nhích lại gần, một bên chầm chậm lên trước mắt máy móc một bên cùng bên cạnh Ạ Xạ Dệ Nạ nói ra, ta đã hiểu, là gỗ vần bệ hạ thanh âm, khẳng định Hải Yêu sẽ không nghe lầm thanh âm. Có thể này làm sao? A Xạ Dễ Nạ tầm mắt rơi vào bộ kia đang phát ra thâm thẳm huỳnh quang, vùng trời hình chiếu ra không ngừng biến hóa hình vẽ hình học đầu cuối trên máy, không có người biết rõ tại cái kia trong vài giây nàng đều suy nghĩ chút gì, nàng cuối cùng mở miệng phá vỡ yên lặng, "Gỗ Vân bệ hạ, là ngài tại nói chuyện sao?" Gỗ Vân cấp tốc bình tĩnh lại, nho nhỏ ngoài ý muốn cũng không có ảnh hưởng hắn thời gian quá dài, mặc dù nguyên bản hắn là nghĩ ẩn giấu tự thân, giả vờ là chạm không gian bên trong cổ đại hệ thống điều khiển để dẫn dắt hai vị nữ sĩ đi nếm thử kích hoạt, chữa trị trong khoang một chút hệ thống, nhưng bây giờ tình huống xảy ra biến cố, tiếp tục cưỡng ép như thế kỹ thuật xuống cũng không có ý nghĩa, biên cái tròn không đi qua lý do ngược lại sẽ nhường cả sản giờ dạ các nàng càng sinh nghi cũng ảnh hưởng hợp tác, còn không bằng trực tiếp tự làm bê. "Là ta." Gỗ Vân tiếng nói bình tĩnh trầm thấp nói ra. Hắn thừa nhận chính mình tồn tại, mà này có lẽ ngược lại là chuyện tốt, cứ như vậy, nhường Ạ Xạ Dễ Nạ cùng cả sản giờ dạ phối hợp lại có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi, dù sao các nàng tại đối mặt một cái nội tình không rõ cổ đại hệ điều hành cho ra dẫn dắt lúc có thể sẽ có càng nhiều lo lắng, mà lại ngụy trang thành một cái hệ điều hành, Gỗ Vân cũng rất khó dùng một cái lý do hợp lý dẫn dắt các nàng các ngươi đi đâm một thoáng bên cạnh cái kia đại hồng cái nút nhìn nó sáng lên không sáng hoặc là hô. Chợ xem một thoáng bên cạnh cái kia cột mốc đường bên trên viết là cái gì, mà lại lý do khác đương. Tại cả sản dơ dạ cùng Ạ Xạ Dễ Nạ trước mặt công khai chính mình tồn tại có lẽ ngược lại có thể tại Long Duệ cùng Hải Yêu hai quần thể bên trong tạo nên ra một cái càng sâu không lường được đồng minh hình ảnh, tiền lợi là lớn hơn nguy hiểm. Thật chính là ngài. Theo kỹ thuật đầu cuối nghe được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Ạ Xạ Dễ Nạ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có thể là. Ngài làm sao? Các ngươi hẳn phải biết, tại cách nay 700 năm trước, ta đã từng trèo lên một tòa khởi hàng giả tháp cao, Gô Vân dùng bình tĩnh lạnh nhạt ngữ khí nói, này tại bây giờ đã không phải là bí mật gì. À, ta biết. Cả sản giờ dạ lập tức gật đầu nói, năm đó còn là ta một cái đám tỉ tỉ cho ngài mang đường tới lấy. Vừa nói, nàng một bên chậm rãi mở to hai mắt, cho nên, ngài năm đó chẳng lẽ. Trận kia thăm dò, vì ta mang tới không chỉ là bất hủ linh hồn cùng với 700 năm sau phục sinh, Gỗ Vân đáp lại, ta cùng khởi hàng giả di sản thành lập không cách nào cắt đứt liên hệ, này phần liên hệ so thế nhân tưởng tượng phải sâu khắc được nhiều. Ạ Xạ Dễ Nạ đang kinh ngạc bên trong há to miệng. Xệ Xì đế quốc kẻ thống trị. Nhân loại khai thác anh hùng gỗ vẫn sẽ xỉ cùng khởi hàng giả di sản ở giữa tồn tại nhất định liên hệ, này tại Tà Lục, Thánh Long công quốc thậm chí rất nhiều liên minh quốc thượng tầng thành viên ở giữa cũng không là bí mật gì, tại lúc trước thăm dò Tà Lục phủ cận tòa kia tháp cao cùng với tại thần vực chỗ sâu phát hiện lính gác mẫu càng thời điểm, gỗ vẫn đều từng nhận ra những cổ đó lão, chỉ có một số nhỏ lòng tộc mới quen khởi hàng giả chữ viết, bởi vậy số ít. Người biết chuyện đều cho rằng, gỗ vẫn sẽ xỉ là tại 700 năm trước lần kia thần bí ra biển thám hiểm bên trong tiến vào tháp cao thu hoạch một chút cùng khởi hàng giả có liên quan tri thức. Mà này cũng là bọn hắn có thể tưởng tượng đến cả hai ở giữa lớn nhất liên hệ. Nhưng bây giờ Ạ Xạ Dễ Nạ biết, này phần liên hệ xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, vô ý thức vẫn nhìn cái này trống trải mà tối tăm phòng khách, nhìn xem những cổ đó lão đang ảm đạm đi dưới ánh đèn bảo trì lặng im thiết bị, nàng nghĩ đến chính mình trước đó tại đường dây thang máy ngắm cảnh khoang thuyền đoạn bên trong chỗ đã thấy cái kia to lớn hùng vĩ vòng mang, cùng với vòng mang phụ cận những cái kia ở trên quỹ đạo vận hành không gian kiến trúc, một loại đột nhiên tiếp xúc đến bảng đại bí mật, hiểu rõ đến chân tướng lịch sử run rẩy cảm giác. Dưới đáy lòng nâng lên, để cho nàng lên tiếng lần nữa lúc liền âm thanh đều có chút mất tự nhiên, cho nên, ngài một mực. Tại đi qua rất nhiều năm bên trong, ta một mực tại quan sát cái thế giới này, Gỗ Vân nói xong lời nói thật, chỉ bất quá hắn rất nhiều năm cùng Ạ Xạ Dệ Nạ tưởng tượng khẳng định có khác biệt rất lớn, ta từng hướng thế nhân nói, tại năm đó chết trận về sau, linh hồn của ta liền trôi nổi tại quần tinh ở giữa, tại thế giới vùng trời bồi hồi, đây là sự thật, chỉ bất quá chân chính sự thật cùng sự hiểu biết của người đời có một chút như vậy khác nhau. Cho nên, ngài hiện tại thân thể còn tại mặt đất. Nhưng ý của ngài biết có khả năng bắn ra đến nơi đây, thông qua này tòa không gian đứng ở giữa thiết bị cùng chúng ta đối thoại. Một bên cả sạn giờ dạ cũng kịp phản ứng, tại xác định là người quen về sau, vị này Hải Yêu nữ sĩ lá gan rõ ràng lại một lần nữa lớn lên, tiến đến camera đằng trước một mặt tò mò hỏi nói, ngài cũng có thể thấy chúng ta là a? Vậy ngài có thể thấy thang máy nền móng phụ cận bỏ neo hạm đội sao? Bên ngoài những cái kia vệ tinh cùng trạm không gian cũng là ngài tại khống chế sao? Ta có thể nhìn thấy các ngươi, cũng có thể thấy Hàn Đông Hạo, rất nhiều thứ ta đều có thể thấy. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi thứ đều tại ta trong khống chế, bộ này cổ lão không gian công trình bảy đã trải qua quá lâu dài tuế nguyệt, bọn chúng trạng thái cũng không khá lắm, Gỗ Vân trong giọng nói tựa hồ mang tới một điểm ý cười, cho nên, hiện tại ta vừa vặn cần muốn các ngươi hỗ trợ làm vài việc. Mời các bạn đọc. Chương 1360, khởi động lại. Cả sản giờ giả cùng Ạ Xạ Dễ Nạ tại thương khung trạm bên trên chuyển động kích hoạt lên một đài ở vào trạng thái ngủ đông đầu cuối cơ, cũng nhường Gỗ Vân thành công kết nối vào này tòa trong trạm không gian đối ứng thiết bị, cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến, có lẽ thương khung trạm bên trong còn có rất nhiều cơ năng cũng có thể dựa vào loại phương pháp này một lần nữa thượng tiến. Có lẽ, nay tòa không gian đứng tổn hại trình độ cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, dựa vào cả sản giờ giả hai người trình độ kỹ thuật, muốn chân chính chữa trị này tòa không gian đứng rõ ràng là không thể nào, nhưng tối thiểu nhất, các nàng chuyển động có lẽ có thể cho gỗ vẫn tiến một bước trưởng không thương khung trạng thái, này đáng giá thử một lần. Đương nhiên chủ yếu là nhường cả sản giờ giả đi thử, dù sao nàng không sợ qua đời. Ánh đèn tối tăm trạm không gian trong đại sảnh, cả sản giờ dạ dựa theo gỗ vẫn chỉ thị tìm được phụ cận mặt khác một đài đầu cuối thiết bị, này trên thiết bị mặt cũng không có loại kia kết tinh bảng, thay vào đó là một loạt thực thể cái nút cùng tay phanh, nhìn qua tựa như một loại nào đó xảy ra bất chắc về sau dùng cho dùng tay khởi động lại hệ thống dự bị máy kiểm soát. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá này thiết bị một lát, sau đó dùng chóp đuôi chọc chọc hắn đỉnh một cái nút màu đỏ, hơi lộ ra chút chắc xúc cảm về sau, hàng loạt ánh đèn tại ấn phím cùng tay phanh ở giữa phát sáng lên. A a a, cái này cũng sáng lên. Hạ yêu nữ sĩ con mắt sáng lên ồn ào nói, gồ vần bệ hạ, bên này cái này cũng khởi động, tiếp xuống làm thế nào? Chờ một chút. Phu cận thông tin đầu cuối bên trong truyền đến gỗ vần thanh âm, hắn đã cảm giác được có mới số liệu đang ở tiếp vào chính mình cùng thương khung ở giữa dòng số liệu bên trong, nhưng hắn còn cần một chút thời gian mới có thể xác nhận này chút số liệu chỗ đối ứng thiết bị có như thế nào, công năng cùng với nó đều kết nối đến địa phương nào. Giờ phút này cảm giác của hắn phảng phất như là đứng tại một vùng tăm tối trong sương mù, nhưng trước mắt đã xuất hiện một hai cái nho nhỏ sáng ngời, rõ ràng khu khối này chút khu khối liền là đã bị cả sản giờ dạ cùng ạ xạ dễ nạ kích hoạt hệ thống, mỗi khi có mới đồ vật bị kích hoạt, trước mắt hắn hắc ám mê vụ liền sẽ bị xua tan một điểm. Mà hắn đang ở làm liền là tại sương mù khí tiêu tán về sau chỗ hiện hiện ra có hạn trong không gian cẩn thận nhận biết những cái kia thông hướng mặt khác khu khối con đường, cũng dẫn dắt đến cả sản giờ dạ đi nếm thử khởi động càng nhiều thiết bị, xua tan càng nhiều sương mù. Bây giờ nhìn một thoáng trước mắt ngươi đài này trên thiết bị đều có cái nút gì, ngươi đem cái kia tiêu chí phía trên ký hiệu cho ta xem một chút. Được rồi, cả sản giờ dạ quan sát tỉ mỉ một thoáng trước mắt thiết bị, nắm phía trên hết thảy chi tiết nhớ ở trong lòng, sau đó trở lại có thể cùng gỗ vần đối thoại bộ kia thiết bị trước, đối camera giang hai tay ra, hai tay của nàng đầu ngón tay lập tức nổi lên một tầng hơi nước lại qua trong dây lát ngưng kết thành rõ ràng mô hình, phía trên là cái dạng này. Đệ xuống dưới nhất bài ở giữa nhất cái nút kia, nếu như nó sáng lên, liền lại theo dưới đệ nhất bài trái đến cái thứ hai cái nút. Là theo ta thị giác bên trái, đừng ấn sai. Được rồi. Cả sản giờ dạ lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ, hứng thú bừng bừng chạy đi dựa theo gỗ vẫn phân phó kỹ thuật lên bộ kia thiết bị, liền phảng phất quá trình này cho nàng mang đến lớn lao vui sướng, mà theo hàng loạt thao tác chuẩn xác chấp hành, thủ ở bên cạnh cách đó không xa ạ xạ dệ nạ cùng đang ở kỹ thuật thiết bị cả sản giờ dạ đồng thời nghe được bên thai truyền đến một hồi từ thấp đến cao, phảng phất đồ vật gì đang ở dần dần khởi động nhẹ nhàng vù vù tiếng. Vù vù tiếng theo các nàng dưới chân sàn nhà chỗ sâu vang lên, cũng tại đạt tới trình độ nhất định về sau lại dần dần tan biến. Sau đó nàng nghe được một chuỗi cụm cụm tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó, ánh đèn sáng ngời đột nhiên theo phòng khách các nơi sáng lên. Liên phảng phất vừa mới bắt đầu tín hiệu, này trước một giây còn triệt để đắm chìm trong tĩnh lặng bầu không khí bên trong cổ lão đại sảnh trong chớp mắt trở nên đèn đuốc sáng trưng, nhẹ nhàng cơ giới vận chuyển tiếng cũng theo đó theo từng chỗ truyền đến, ánh đèn dùng phòng khách làm điểm xuất phát, hướng về phụ cận mấy cái hắc ám trong hành lang cấp tốc lan tràn, quang minh chỗ đến, ngủ say hơn 100 vạn năm thiết bị dồn dập thức tỉnh, từng đài thiết trí ở đại sảnh các nơi trên thiết bị. Không cũng nổi lên hệ thống tự kiểm lúc hình chiếu 3D. Mà nếu là giờ phút này theo trong vũ trụ nhìn về phía này cổ lão vũ trụ lớn cấu, liền sẽ thấy cái kia dài đằng đằng hắc ám vòng mang bên trong đột nhiên có một đoạn ngắn khu vực lóe lên đã lâu ánh đèn, tại hắc ám. Vũ trụ trong đối cảnh cùng xa xôi quần tinh hòa lẫn. Ô ma ơi. Cả sản giờ ra bị này đột nhiên xuất hiện hàng loạt ánh đèn giật nảy mình, kém chút cái đuôi một kéo căng lại đem chính mình bắn ra đi, nhưng ngay sau đó trên mặt nàng liền lộ ra nét mặt hưng phấn, chúng ta nắm chạm không gian này sửa tốt cả nhà. Làm sao có thể, chúng ta chẳng qua là một lần nữa khởi động bên trong một cái khoang thuyền đoạn dự bị nguồn năng lượng đội bay. Gỗ vần thanh âm theo phụ cận đầu cuối bên trong truyền đến, trong nháy mắt tới tắt vị này hạ yêu tâm tình hưng phấn, tại mấy ngàn năm trước, này tòa không gian đứng từng tao ngộ qua một lần va chạm, nghiêm trọng hệ thống trục trặc dẫn đến nguồn năng lượng tuyến ống bị an toàn chương trình đóng cửa, đồng thời tại về sau cũng không thể theo chương trình như. Thương khởi động, ta vừa rồi nhường ngươi dùng tay trọng khải khu vực này. Thuận tiện nói chuyện, toàn bộ vòng quy trạm không gian năm chắc trăm cái dạng này khoang thuyền đoạn. Cả sản giờ ra. Chớ vội bề ngoài, chúng ta ít nhất bước ra bước then chốt, qua nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên có người có thể lại tới đây. Theo bên ngoài dùng tay khởi động lại nơi này thiết bị, gỗ vẫn tựa hồ là chú ý tới vị này hạ yêu thất vọng cảm xúc, thanh âm của hắn tiếp tục truyền đến, chờ một lát, ta đang ở thích ứng mới khởi động hệ thống. Các loại một thoáng, ta có thể hoàn toàn thấy khu vực này. Theo gỗ vẫn tiếng nói vừa ra, phụ cận vách tường cùng với trên nóc nhà ẩn giấu mấy cái trang bị theo dõi đột nhiên theo trong ngủ mê thức tỉnh, im lặng rời nhúc nhích một chút riêng phần mình màn ảnh, mà tại gỗ vẫn trong đầu, cả sàn giờ dạ cùng ạ xạ dễ nạ vị trí toàn bộ phòng khách, thậm chí chung quanh một bộ phận khoang thuyền đoạn bên trong hình ảnh theo dõi cũng lập tức hiện lên ở hắn tầm mắt bên trong. Giờ khắc này, tâm tình của hắn kỳ thật xa so với hắn tại thông tin bên trong ngựa khí xúc động, trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, trải qua vô số lần thất bại nếm thử, hắn cuối cùng thành công thấy được này chút vũ trụ công trình nội bộ, mặc dù hắn thấy cũng không phải là chính mình bản thể vệ tinh, cũng không phải toàn bộ thương cung, nhưng này đã đủ để được xưng tụng là vận mệnh tính một bước, này nếu là đổi dễ bẻ ỉ cả tới, sợ là đã đến tối thiểu đến xoa cái lầu cổng thành lớn như vậy. Hỏa cầu trợ trợ hứng trình độ. Cho nên về sau hắn dùng vài giây đồng hồ tới bình phục tâm tình của mình. Tiếp lấy mới hơi có chút không thạo cắt tỉa những cái kia theo tin tức chạy đến vào chính mình trong óc hệ thống tham số, cũng hạ đạt khoang thuyền đoạn khởi động lại về sau thứ một cái chỉ thị. Cơ hồ cùng một thời gian, một thanh âm truyền vào cả sản giờ dạ cùng ạ xạ dễ nạ trong óc, khoang thuyền thể khí mật tính kiểm tra hoàn thành, sườn che ánh sáng tường ốp mở ra. Các nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ạ xạ dễ nạ trước tiên thấy được một màn kia, tại đây rộng lớn đại sảnh phần cuối, nguyên một mặt tường lớn như vậy hợp kim tường ốp lặng yên không một tiếng động mở ra, trạm không gian bên ngoài quần quần tinh hà đối diện nhào vào mi mắt của nàng. tràn ngập tầm mắt của nàng, một tầng thật dày cường độ cao tụ hợp vật ngăn cản tại phòng khách cùng bên ngoài vũ trụ ở giữa, loại bỏ lấy đang từ địa vị trí tràn ngập tới, qua ánh mặt trời chói mắt, này rực rỡ một màn thật sâu ấn trong lòng nàng. Hai vị nữ sĩ vô ý thức hướng đi tầng kia trong suốt tụ hợp vật bình chướng, quần quần mà hắc ám vũ trụ nhường ạ xạ dệ nạ có chút khẩn trương, nhưng khẩn trương cảm giác vẫn vô phương ngăn cản nàng tiến lên bước chân, nàng cùng cả sạn giờ dạ cùng nhau đi tới bình chướng trước, lúc này mới chú ý tới chỗ này bình chướng toàn thể nhưng thật ra là đột xuất chạm không gian khoang thuyền thể, hắn hai bên có đường vòng cung hình đột nhiên bụng kết cấu, nó nên là một cái chuyên môn ngắm cảnh khu vực, có thể nhường trong phòng khách khách tới tham tại một cái rất rộng lớn thị giác nhìn xuống đến tận khả năng khoáng đạt phong cảnh. Gỗ Văn thanh âm theo các nàng đỉnh đầu truyền đến, tại thu được càng nhiều quyền hạn cùng có thể dùng tuyến đường về sau, Gỗ Văn bắt đầu dùng khu vực này phát thanh hệ thống cùng các nàng trao đổi, hiện tại các ngươi nhìn quan sát, đều có thể thấy cái gì? Ngôi sao, đếm không hết ngôi sao, còn có một số ở trong không gian vận hành không gian công trình, cả sản giờ dạ lập tức trả lời, chúng nó cách thật gần, bình thường vũ trụ công trình hẳn là cách rất xa nhau mới đúng. Khởi hàng giả nhất định có vô cùng tân tiến không gian neo định kỹ thuật. Vừa nói, cả sản giờ dạ một bên đem ánh mắt quét qua toàn bộ vũ trụ, sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên ngừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm quan cảnh đài mặt bên, tại cái góc độ này, nàng có khả năng thấy vòng quỹ trạm không gian bản thể nhất đoạn kết cấu. Má ơi! Một lát trì hoãn về sau, vị này hải yêu nữ sĩ lên tiếng kinh hô, tình huống không đúng a. Gỗ Văn bệ hạ ngài đã nứt ra a. Tần số truyền tin đối diện Gỗ Văn trầm mặc 2 giây, tựa hồ là đang suy nghĩ phải làm thế nào tự nhiên lại bình thản nối liền hải yêu nữ sĩ này chứa cắt số lượng nhiều đến các nha một tiếng thét kinh hãi, sau đó thanh âm của hắn mới vang lên. Ta biết, cùng ta dự liệu một dạng, tổn hại khu đoạn ngay tại lộ rèn đại lục trên không. Miêu tả một thoáng ngươi thấy cảnh tượng. Cả sản giờ dạ nuốt ngụm nước miếng, lại thăm dò hướng phía ngắm cảnh khu rìa cái kia mảnh nát vụn khoang thuyền thể nhìn thoáng qua, nàng nhìn thấy cái kia kiên cố dày nặng hợp kim tương ốp phảng phất là bị cái gì cao tốc cao chất lượng lại mang theo năng lượng thật lớn đổ vật hung hăng va chạm, mảnh lớn mảnh nhỏ vỏ bọc thép theo khoang thuyền thể khung xương bên trên lột rời đi, vẹn vẹn dựa vào nhìn qua lung lay sắp đổ kết cấu thậm chí một điểm tuyến ống kết nối ở trong không gian chủ thể bên trên. Mà tại cái kia chỗ thùng phụ cận càng có mảng lớn kết cấu rõ ràng thiếu sót, bọn chúng mảnh vỡ chỉ sợ đã sớm triệt để bay cách nơi này, có lẽ đã bị trọng lực tóm được, tại đi qua mỗi đoạn tuyến nguyệt bên trong thiêu hủy tại tinh cầu dày nặng tầng khí quyển bên trong. Chỗ sơ hở kia quy mô hết sức kinh người, nhưng trạm không gian phân khu kết cấu cùng khẩn cấp tổn hại quản công năng xem ra phát huy tác dụng, đối ứng khoang thuyền đoạn cũng đã bị đóng chặt hoàn toàn, cũng không phát sinh không bị khống chế chất lỏng hoặc khí thể tiết lộ, cũng không có ảnh hưởng đến ạ xạ dệ nạ cùng cả sản giờ dạ vị trí này một khoang thuyền đoạn duy sinh hoàn cảnh. Hiện tại chỗ kia bị hao tổn khu vực bên trong bộ bị thuần túy bóng tối bao trùm, chỉ có xa xa ánh sao cùng trên chết ánh mặt trời chiếu sáng tại nó vỡ vụn rìa, bỏ ra quái đản cắt hình, phảng phất một cái xấu xí mà giữ tợn vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Cả sản giờ dạ đem chính mình chỗ đã thấy nói cho gồ vảnh, sau đó lại nhịn không được hỏi một câu, cái kia chính là ngài vừa rồi nâng lên trạng thái không tốt. Cái kia vết thương, cái kia là thế nào làm ra? Nói như thế nào đây, giải thích hết sức phức tạp, ngươi có thể hiểu thành một lần nghiêm trọng tinh tế đi đua xe cùng siêu tốc sự cố. Có ý định, gồ vảnh ngữ khí nghe có chút quái dị, sau lưng nguyên nhân liền đừng để ý, tóm lại. Ngươi cảm thấy có thể tu sao? Nếu như chúng ta có thể đem ẹn đạ vòn lại mở đi lên, nói không chừng còn có thể thử một chút, cả sản giờ dạ nói, nghiêm trọng như vậy tổn hại. Cần một nhánh vũ trụ công trình đội ngũ tại không gian đứng bên ngoài tiến hành đại quy mô cắt chém, mỗi hàn cùng khoang thuyền thể trọng tố, còn có thể cần tại kết cấu bên ngoài trùng kiến bị chặt đứt nguồn năng lượng tuyến đường, không phải đưa ra vài người từ bên trong nắm trên hành lang động chắn dâng lên là được, có chút khu vực rõ ràng đã qua. Không đi người. Nghe được cả sạn giờ dạ hồi phục, Gô Văn Lâm vào thời gian ngắn yên lặng, nhưng trên thực tế đáp án này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn làm cho đối phương nhìn kiểm tra, chỉ là muốn càng tiến một bước xác định thương khung trạm không gian tổn hại tình huống mà thôi. Bất quá mặc dù chỗ kia tổn hại vô phương chữa trị, tình huống toàn thể vẫn so ngay từ đầu muốn đã khá nhiều, theo cả sản giờ dạ trọng khải thương khung một bộ phận dự bị nguồn năng lượng, hắn cuối cùng có thể tiến một bước trưởng khống này tòa ngủ đông đã lâu vũ trụ lớn cấu, càng nhiều quyền hạn, càng nhiều có thể điều khiển cơ cấu, càng nhiều kho số liệu tư liệu, thương khung chạm trước kia liền như là một đài theo bên ngoài bị cắt đứt nguồn điện máy móc, mà gỗ vẫn thì là máy móc điều khiển. Hệ thống, này máy mặc dù lâu năm thiếu tu sửa hư hao rất nhiều, nhưng kỳ thật nội bộ vẫn có không ít thứ là có thể vận hành, nó chỉ cần có một người có thể theo bên ngoài dùng tay đè xuống cái kia nguồn điện khóa. Gỗ vẫn là có thể khởi động lại cũng tiếp quản tê. Dòng này rất nhiều thứ. Mà bây giờ, cả sản giờ dạ nhấn xuống cái kia nguồn điện khóa. Kế tiếp còn có gì cần chúng ta làm? À xạ dễ nạ thanh âm đột nhiên truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn suy nghĩ, cần chúng ta dọc theo hành lang đi tới người tiếp theo khoang thuyền đoạn sao? Ta nhìn thấy bên kia hành lang chỗ sâu đã sáng lên ánh đèn, nguồn năng lượng hẳn là khôi phục. Không, các ngươi trước đường đi qua, gỗ vẫn ngăn cả nói, ta tạm thời không có cổ nẹt được khu vực khác hệ thống duy sinh. Vô phương xác định mặt khác khoang thuyền đoạn có hay không an toàn, các ngươi trước tiếp tục kiểm tra trước mắt khoang cùng với cùng khoang thông thẳng với mấy cái gian phòng, ta đã nắm hết thể miệng cống khóa mở ra, các ngươi có khả năng trực tiếp đi vào, sau đó đem các ngươi nhìn thấy đồ vật đều ghi chép lại. Được rồi, chúng ta cái này đi. Đang theo dõi trong màn ảnh, Gô Văn thấy ạ xạ dệ nạ cùng cả sản giờ dạ đã bắt đầu hành động, sự chú ý của hắn liền tạm thời theo hai vị nhà thám hiểm trên thân rời ra chỗ khác, tiến một bước tập trung đến thương khung trạm cái kia vừa mới thức tỉnh thượng tầng hệ thống bên trong. Một chút trước kia bị khóa chết nhật ký bị một lần nữa mở ra, một chút trước kia bởi vì thiết bị họ phờ lìn cùng hệ thống thai họa ngầm mà vô phương xem xét chỉ lệnh xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn như máy móc lượt lịch kho số liệu liếc nhìn những cái kia trí nhớ, cũng cực nhanh đem một vài không quan trọng hoàn cảnh giám sát, vô hiệu kêu gọi loại hình tin tức xem nhẹ đi qua. Bộ phận này tin tức tại vệ tinh ghi chép nhật ký bên trong đã có lặp lại. Đột nhiên, hắn ngừng lại, tầm mắt dừng lại tại một đầu đặc thù hệ thống nhật ký bên trong. Đó là một phần đến từ trạm không gian hệ thống an toàn báo cáo, nhật ký thời gian đâm tại cách này hơn 3000 năm trước. Kiểm tra ra ngoài bộ công kích cùng tính thực chất bị hao tổn, thương địch cùng hệ thống vũ khí đã thượng tuyến, phòng ngự tốt máy bay đã bắn ra cảng. Mục tiêu mất đi, thương địch hệ thống chờ lệnh. Mục tiêu phản ứng vẫn tồn tại, vũ khí trận liệt chờ lệnh. Thỉnh cầu tiến một bước chỉ lệnh, có hay không đóng cửa tác chiến mô khối. Sai lầm, chưa thu đến chỉ lệnh, vũ khí trận liệt kéo dài chờ lệnh. Go Văn triển khai đầu này nhật ký, cũng tại sinh sơ kỹ thuật về sau tìm được cùng đầu này nhật ký đối ứng chỉ lệnh tổ. Đóng cửa tác chiến mô khối cái nút vẫn ở nơi đó, tại trong đầu của hắn lóe ánh sáng, phản phất tại chờ lấy có người có thể đem nó ấn xuống. Go Văn trong nháy mắt mạo cả người toát mồ hôi lạnh. May nhờ không có nhường hẹn bật ạ màn tùy tiện tại hiện thế sóng a, tình cờ xuất động một lần cũng muốn cầu tận khả năng địa thấp, càng không khiến cho hắn hướng trên trời bay cái gì. Nay đều tờ mở 3000 năm, thương khung chạm vũ khí trận liệt lại còn khóa lại hắn đâu. Bao lớn thủ a này. Này nếu là tương lai một ngày kia nhân loại văn minh cuối cùng thành công đột phá xiềng xích, có hướng vũ trụ phóng ra phi thuyền năng lực, sau đó hẹn bật ạ màn hứng thú bừng bừng theo sát các phàm nhân ra cửa sóng, sợ không phải thượng thiên liền phải chịu một vòng thiên cơ đường dây đả kích. Liên quan tới chưa đáng sợ hơn liên tưởng trong đầu chợt lóe lên, Go vẫn cảm giác mình sợ run cả người, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, mặc dù giờ phút này hắn chỉ là để ý biết thể trạng thái dưới, sau đó tranh thủ thời gian tại không gian ý thức bên trong nắm tay đặt ở cái kia đóng cửa tác chiến mô khối cái nút bên trên, nhưng ngay tại một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên ngừng lại. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 1361, phá sóng tới. Cổ lao trạm không gian cửa khoang lặng yên không một tiếng động mở ra, thành như Go vẫn nói, chỗ này khoang thuyền đoạn nội bộ từng cái miệng cống đều đã bị giải trừ khóa chặt. Cả sàn giờ dạ cẩn thận đi vào cùng phòng khách thông thẳng với một gian phòng, tầm mắt ở chung quanh quét qua. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cái này lâu không có người đến thăm địa phương, trắng bạc, xám nhạt cùng chút ít màu lam hình dáng trang sức là trong phòng chủ yếu màu sắc, nàng phán đoán nơi này hẳn là một cái giống phòng quan sát hoặc kỹ thuật ở giữa địa phương ở cạnh tường địa phương, có rất nhiều đang tản ra ảm đạm ánh sáng nhạt hình chiếu 3D trang bị, còn có một đài giống như là lập trụ thiết bị ở vào trong phòng, lập trụ đỉnh là một cái mặt phẳng nghiêng, phía trên khảm nạm lấy phẳng phất. Thủy tinh một dạng kỹ thuật bảng, nhưng hoàn toàn xem không hiểu có tác dụng gì. Mà tại gian phòng chính đối môn cái kia mặt trên tường, thì khảm nạm lấy một mặt dị thường rộng lớn cửa sổ, cường độ cao trong suốt tụ hợp vật pha lê bên ngoài một mảnh tối tăm, thoạt nhìn cũng không là không gian vũ trụ. Tại đây tỏa thật to đến làm người khiếp sợ chạm không gian bên trong, ạ xạ dễ nạ cuối cùng sẽ có loại đầu góc choáng váng cảm giác, nàng tại đây bên trong điểm không phân rõ được hướng đi, cũng làm không rõ ràng này chút gian phòng kết cấu cùng chúng nó tại toàn bộ chạm không gian bên trong đối lập vị trí, cái này khiến nàng mỗi bước đều càng cẩn thận. Nhưng đồng hành cả sạn giờ dạ nhưng thật giống như không có cái này hoang mang, nàng một đường hứng thú bừng bừng bốn phía thăm dò. Thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật đều sẽ thử nghiệm đâm một thoáng khi lấy được gỗ vẫn sẽ xỉ an toàn cam đoan về sau, vị này hải yêu lòng hiếu kỳ tựa hồ là lập tức thả bỏ vào đầy điểm, giờ phút này cũng thế, nàng trực tiếp vượt qua đang kiểm tra trong phòng bộ kia thiết bị ạ xạ dễ nạ, tiến tới cuối cái kia phiến rộng thùng thình trước cửa sổ, cơ hồ đem mặt đều kể. Sắc ở phía trên kia, sau đó phát ra vô cùng khoa trương một tiếng thét kinh hãi, hoa nga a ngươi đến xem cái này. Ạ xạ dễ nạ đi tới, tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng đầu tiên thấy chính là một mảnh ảm đạm không gian, chỉ có số ít ánh sáng nhạt trong bóng đêm làm tô điểm. Nhưng rất nhanh con mắt của nàng liền hóa thành màu vàng kim dựng thẳng đồng tử, thấy rõ ngoài cửa sổ tình huống, lập tức cũng thiếu chút lên tiếng kinh hô. Nàng nhìn thấy một mảnh đất đai, nghiêm ngặt mà nói, là đã hoang phế không biết bao nhiêu năm đất đai, tụ hợp vật cửa sổ đối diện bất ngờ có khả năng thấy mảng lớn chập trùng liên miên bình nguyên cùng đường dốc, tựa như trên mặt đất đại địa một dạng khoáng đạt tự nhiên, lại có người tạo đường sông tại phía trên vùng bình nguyên kia đi xuyên, bên cạnh còn điểm xuyết lấy giống như là cầu nối, bến tàu một dạng cấu tạo, thưa thớt, khô héo tử vong thực vật hài cốt phân bố tại số ít bị ánh đèn chiếu sáng khu vực. Cái kia có lẽ biểu hiện ra mảnh đất này đã từng cũng có qua nhất đoạn xanh đúng tươi tốt giai đoạn. Ạ xạ dễ nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn về phía chỗ xa hơn, thế là thấy được đại địa phần cuối đột nhiên nô lên, đắm chìm trong bóng đêm hàng rào, đó là không ở giữa đứng vách khoang, có thể chứng minh mảnh đất này cũng không phải là ở vào tinh cầu mặt ngoài, mà là tại một cái nhân tạo vũ trụ công trình kiến trúc bên trong. Go Văn bệ hạ, chúng ta phát hiện đồ vật ghê gớm. Nàng vô ý thức mở miệng, nhưng không có trước tiên thu đến đáp lại, Go Văn bệ hạ. Ngài đang nghe sao? À, ta tại Go Văn thanh âm lúc này mới truyền đến, thật có lỗi, ta vừa rồi tại suy nghĩ vấn đề. Các ngươi phát hiện cái gì rồi? Một cái. Ạ xạ dễ nạ mở miệng mong muốn miêu tả, lại đột nhiên không biết nên như thế nào hình dung chính mình thấy sự vật. Đây là kiến thức của nàng hệ thống bên trong cũng không tồn tại đồ vật. May mắn bên cạnh nàng cả sản giờ dạ lập tức tiếp tới, chúng ta phát hiện một cái sinh thái khoang thuyền đoạn, quy mô vô cùng lớn, bên trong có nhân tạo đất đai dòng sông. Theo tàn tích phán đoán đã từng hẳn là một cái sinh thái hệ thống nhưng nhìn qua đã quay xong hết sức nhiều năm. Mặt khác, quan sát được đã khô cạn nhưng chưa thối giữa nát thực vật hải cốt. Ta hoài nghi bên ngoài đã mất ép, ở vào trạng thái chân không. Đại quy mô sinh thái khoang thuyền đoạn. Go Văn thanh âm nghe tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sau đó vài giây đồng hồ giống như là lâm vào suy nghĩ, đây có lẽ là đang theo dõi hành tinh mặt ngoài sinh thái hệ thống quá trình bên trong ở trong không gian thành lập nguyên thủy so sánh phó bản. Này chút vũ trụ công trình đại bộ phận đều là giám sát tính chất. Ta thấy vị trí của các ngươi trước mặt cái kia khoang thuyền đoạn cũng không tại không gian đứng tổn hại khu, mất ép hẳn không phải là bởi vì tường ngoài tổn hại, có thể là tại không gian đứng trục trặc về sau hệ thống an toàn chủ động bài không nơi đó không khí. Thật. Hùng vĩ, cả sản giờ dạ tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng tự nói, ngài có thể khởi động lại cái chỗ kia sao? Hẳn là có khả năng, ta bên này có thể tìm được đối ứng kỹ thuật tiếp lời, nhưng ta không đề nghị các ngươi cái này đi thăm dò cái kia sinh thái khoang thuyền một lần nữa bổ sung không khí cùng ấm lên cần thời gian rất lâu, mà lại toàn bộ khoang thuyền đoạn ngừng thời gian quá dài, không dám hứa chắc bên trong còn có hay không cái khác nguy hiểm. Gô Văn một bên kiểm tra đối ứng khu vực nhật ký báo cáo vừa nói, ngươi đối cái kia đã quay xong sinh thái khoang thuyền có hứng thú? Ở trong đó hẳn là không còn có cái gì nữa. Chẳng qua là tò mò, ạ xạ dễ nạ nói, trong này đã từng có lẽ tổn trữ lấy 180 vạn năm trước chúng ta dưới chân viên tinh cầu này sinh thái hàng mẫu, cứ việc hiện tại chúng nó đều đã không còn tồn tại, nhưng này loại tiếp xúc gần gũi thượng cổ cơ hội cũng không thấy nhiều. Về sau sẽ có cơ hội, ta đã thành công tiếp quản các ngươi đi lên lúc sử dụng tòa kia đường dây thang máy, đi qua hết sức nhiều năm qua, quyền hạn của nó một mực bỏ trống. Gô Văn nói xong, cung cáo chi ạ xạ dễ nạ chính mình vừa mới xuất hiện một cái ý nghĩ, về sau thế cục ổn định, nếu như có thể nói ta còn kế hoạch an bài càng nhiều hải yêu cùng lòng tộc đi lên, an bài nhiều người hơn đi lên. Ạ xạ dễ nạ sửng sốt một chút, ngay sau đó mơ hồ kịp phản ứng, ngài là kế hoạch đối không gian đứng tiến hành đại quy mô hơn chữa trị. Chỉ dựa vào hai người không cách nào nhường một tòa vờn quanh tinh cầu lớn cấu khôi phục vận chuyển, dù cho chẳng qua là khôi phục cơ bản nhất công năng. Gô Văn chậm rãi nói, hải yêu có khả năng không nhận khởi hàng giả chứng nhận quy tắc hạn chế, cũng không cần lo lắng thần thai. Long tộc thì bằng vào tự thân lực lượng thu được thoát khỏi trọng lực tư cách, mà bây giờ chúng ta đã thành công mở ra thông hướng thương khung cửa lớn, đây đối với chúng ta viên tinh cầu này mà nói có lẽ là một trận kỳ ngộ, ta cảm thấy không thể lãng phí. Xem ra ngài có một ít rất hùng vĩ kế hoạch. Ạ xạ dễ nạ tựa hồ hiểu gỗ vẫn ý nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cường độ cao tụ hợp vật cửa sổ bên ngoài cái kia mảnh lâm vào trong bóng tối sinh thái khoang thuyền, tựa hồ đã tưởng tượng đến tương lai một ngày nào đó theo hành tinh mặt đất xuất phát long tộc cùng hải yêu tại đây tòa thái không công trình bên trong thăm dò học tập chữa trị tình cảnh. Mà tại ngắn ngủi trước đây mấy giờ, chuyện này đối với nàng mà nói còn căn bản là cái không hề nghĩ ngợi qua khái niệm. Một loại tự thân đang ở tự mình tham dự lịch sử cảm giác kỳ diệu trong lòng nàng quẩn quẩn lấy, để cho nàng vô ý thức liếm môi một cái. Nhưng tựa như ngài nói, hiện giai đoạn có thể đi vào này tòa trạm không gian chỉ có hải yêu cùng long nhân loại, ngài thống trị dưới đại đa số người cũng không thể rời đi tinh cầu. Ta không biết nên nói thế nào, ngài hẳn là hiểu ý của ta không? Ta hiểu rõ. Gô Văn bên kia trầm mặc 2 giây, sau đó dùng thanh âm trầm thấp đáp nói, nhưng đang suy nghĩ vấn đề này trước đó, chúng ta đầu tiên đều sinh hoạt tại cùng một khỏa tinh cầu bên trên, chúng ta trên viên tinh cầu này bộ tộc có trí tuệ bên trong, hải yêu cùng long hiện tại có tư cách bước ra bước thứ nhất, như vậy thì hẳn là bước ra, thương khung trạm sẽ hướng các ngươi rộng mở cửa lớn, mà lại ta tin tưởng tại tương lai không lâu, nhân loại cùng hắn trí tuệ của hắn chủng tộc đồng dạng cũng sẽ bước ra một bước này. Ta sẽ đem ý nguyện của ngài chuyển cáo cho bạ lọc đại công tức cùng với ta lúc các lãnh tụ. Ạ xạ dễ nạ theo ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, trịnh trọng việc đáp trả, ta tin tưởng bọn họ sẽ phi thường vui lòng trợ giúp ngài chữa trị này tòa thái không công trình. Nếu như chúng ta thật có thể giúp một tay lời, ta sau khi trở về cũng sẽ cùng nữ vương thương lượng chuyện này, chờ lộ rèn đại lục thế cục hết thảy đều kết thúc về sau. Cả sản giờ dạ cũng lập tức mở miệng, chúng ta có rất nhiều ưu tú vũ trụ công trình sư, mặc dù kỹ thuật bên trên khả năng cũng không thông dụng, nhưng các nàng hiểu được cỡ lớn không gian công trình cơ bản yếu điểm, nếu như ngài có thể theo bên cạnh hiệp trợ lời, các nàng hẳn là cũng có thể rất nhanh nghiên cứu hiểu rõ này tòa không gian đứng sự tình. Nghe cả sản giờ dạ cùng ạ xạ dễ nạ đáp lại, Gô vẫn trong lòng nhẹ nhẹ thở phào một cái. Phảng phất một cái trải qua thời gian dài trong khốn cảnh đột nhiên chiếu vào một đạo ánh nắng, hắn cảm nhận được đã lâu dễ dàng. Thương khung trạm tổn hại tình huống so với chính mình dự đoán muốn lạc quan không ít, nhưng thật chính là muốn chữa trị này trước vào cổ lão di vật lại khả năng không lớn. Dù sao mặc dù năm đó thời kỳ toàn thịnh tạo luật văn minh cũng đuổi không kịp khởi hàng giả bước chân, mà xem như kẻ ngoại lai hải yêu thì cần muốn thời gian rất lâu tới học tập, nghiên cứu khởi hàng giả di sản bên trong kỹ thuật. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất bây giờ thế cục có chuyển biến tốt đẹp hy vọng, cả sản giờ ra cùng. Ạ xạ dễ nạ trời đất xui khiến thăm dò khiến cho hắn nắm giữ thương khung trạm càng nhiều quyền hạn, mà này tiến một bước quyền hạn thì khiến cho hắn có thể khống chế tòa kia đường dây thang máy cùng với khởi động lại bộ phận khoang thuyền đoạn, nhường càng nhiều hải yêu cùng long tê hộ tiến vào trạm không gian trở thành khả năng. Hắn cần càng nhiều giúp đỡ tại một cái có thể vờn quanh tinh cầu vũ trụ lớn cấu trước mặt, chỉ dựa vào ạ xạ dễ nạ cùng cả sản dở dạ lực lượng của hai người cũng không đủ, các nàng có thể giúp đỡ nắm trước mắt khoang thuyền đoạn bên trong thiết bị đều kiểm tra, khởi động một thoáng liền đã rất hiếm thấy. Mà về phần trước mắt có thể tiến vào thương khung trạm chỉ có hải yêu cùng long nhân loại, tinh linh chờ chủng tộc khác bởi vì bị khốn tại tâm linh cương ấn mà vô phương thông qua chứng nhận một chuyện, Gô Văn kỳ thật cũng không quá để ý liền hiện tại cục này thế, có người có thể giúp hắn hơi sửa chữa một thoáng thương khung trạm liền đã rất hiếm thấy, hắn nhưng không có chọn chọn lựa dư dật, mà lại nói lời nói thật, nếu như chuyện này chấp hành thuận lợi lại kỹ thuật thỏa đáng, hải yêu cùng long tộc cũng sẽ ở trong quá trình này cùng hắn, cùng sẽ xì đế quốc thành lập được càng kiên cố quan hệ cùng lợi ích đồng minh, theo lâu dài đến xem là cực kỳ có chỗ tốt. Tại đây về sau, cả sản giờ dạ cùng ạ xạ dễ nạ đối thương khung trạm giao thông khoang thuyền đoạn thăm dò vẫn còn tiếp tục, các nàng khởi động trước mắt có thể khởi động, hẳn là khởi động hết thảy thiết bị, cũng đem hàng loạt tin tức có ích ghi chép lại phát cho gỗ vành. Này yên lặng 3.000 năm cổ lão công trình ở trong quá trình này một chút thức tỉnh lấy. Càng nhiều hệ thống nhật ký đối gỗ vành mở rộng viếng thăm cửa lớn, yên lặng đã lâu kho số liệu lần nữa bắt đầu vận hành. Gỗ vành toàn thân tâm đều đắm chìm trong đối với mấy cái này hệ thống nhật ký kiểm tra cùng xem bên trong, thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua, mà cùng lúc đó màn đêm đã dần dần bao phủ đại địa cùng hải dương, sáng chói ánh sao hiện hiện trên mặt biển không trong sáng trong suốt trong bóng đêm. Hàn Đông Hảo nguy nga thân thể phiêu phù ở cự tháp bình đại phụ cận vùng biển bên trên, càng xa xôi thì là hơn 10 chiếc chiến hạm chủ lực tràn ngập khí thế cắt hình, mặt biển phản chiếu điểm điểm tinh quang cùng bầu trời phương xa phảng phất mơ hồ giới hạn, nhường cả chi hạm đội như là trôi nổi tại tinh hải, hiện ra một bức trên đất bằng cùng vỡ. Ý đại bộ phận như thường trong hải vực đều khó gặp cảnh đẹp, nhưng mà đối với giờ phút này đang đứng tại sắt thép hòn đảo bên trên doanh địa tạm thời bên trong bị rồng mà nói, trên mặt biển tráng lệ phong cảnh cũng không thể khiến cho hắn bình tĩnh trở lại tâm tình. Ạ xạ dễ nạ cùng cả sản giờ dạ khi tiến vào cái kiêm màu bạc trắng hợp kim cột nhà bên trong không lâu về sau liền cắt đứt liên lạc, bây giờ các nàng đi tới tháp cao thượng tầng đã dòng dã đi qua nguyên một cái ban ngày, hiện tại màn đêm buông xuống, trong tháp cao vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thông tin trang bị bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Cái kiêm màu trắng bạc hợp kim cột nhà tác dụng rất rõ ràng, nó không hề nghi ngờ là thông hướng tháp cao thượng tầng một loại nào đó thang máy giới, mà này tòa căn bản nhìn không thấy đích tháp cao phía trên. Đến cùng có cái gì? Nơi đó sẽ gặp nguy hiểm sao? Sẽ có mất khống chế cổ đại cơ giới sao? Sẽ có một loại nào đó tràn ngập địch ý thủ vệ sao? Cũng hoặc là thông hướng cái nào đó khó mà trở về dị vực, thông hướng một đạo tại phàm nhân ánh mắt bên ngoài cửa lớn. Bị rồng theo không nghĩ tới mình tại gió tanh mưa máu bên trong đi qua nửa đời về sau, lại còn sẽ có như thế tâm thần có chút không tập trung thời điểm lúc trước đánh tinh thốc chiến tranh hắn đều không có dạng ngày qua. Một thân ảnh theo trước mặt hắn đi qua, đó là một vị có được trong màu lam tóc dài hải yêu, bị rồng lập tức gọi lại đối phương, vị ố là nữ sĩ, ngươi vẫn là không có cách nào liên hệ với cả sản giờ dạ nữ sĩ sao? Liên lạc không được, được xưng vị ố là tóc xanh hải yêu ngừng lại, bất quá có thể xác nhận nàng tồn tại, tình trạng của nàng rất tốt, tại một cái hết sức an toàn hoàn cảnh bên trong sống được thật tốt, thỉnh không cần lo lắng ngài đã gọi ta lại hỏi 6 lần. Bị rồng nhún vai, liên lạc không được các nàng luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng, lại không thể tại binh lính bình thường trước mặt biểu hiện ra ngoài, đành phải quấy rầy các ngươi, thật có lỗi. Nay cũng chẳng có gì, chỉ là ta cảm thấy ngài không cần như thế lo lắng, vị ố là trên dưới đánh giá bị rồng hai mắt, cả sản giờ dạ là kinh nghiệm thành thạo nhà thám hiểm, ạ xạ dễ nạ nữ sĩ là thực lực mạnh mẽ long duệ, mà các nàng muốn thăm dò chính là một cái căn bản nhìn không thấy đích, khoảng cách mặt biển không biết có bao xa cổ đại di tích, các nàng có năng lực bảo vệ mình, nhưng cũng cần thời gian để hoàn thành thăm dò nhiệm vụ. Mà lại chúng ta không phải đã xác nhận tòa tháp này đối khách tới thăm cũng vô địch gì sao? Được a, ta khả năng có chút thần kinh quá nhạy cảm, bị rồng thở dài, bất quá. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy trước mắt vị ổ lã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển hướng đi, vị này tóc xanh hải yêu sắc mặt trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc lại hoang mang, cái này khiến hắn lập tức khẩn trương lên, chuyện gì xảy ra? Vị ổ là nữ sĩ? Ta cảm giác được. Vị ổ là trừng to mắt nhìn về phía bờ biển tây phương hướng, đồng bào. Rất nhiều rất nhiều. Kỳ quái, cái phương hướng này tại sao có thể có? Đồng bào của ngươi đến đây. Bị rồng sừng sốt một chút, cũng đi theo nhìn về phía phía tây mặt biển, nhưng mà bình tĩnh dưới bóng đêm, cái kia mảnh thâm lam trong nước biển chỉ có phản chiếu ánh sao, mặc dù dùng hắn siêu phàm giả thị lực, mắt đi tới địa phương cũng chỉ có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông, nào có cái gì hải yêu. Nhưng sau một lát, ngay tại hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại thời điểm, cái kia xa xôi trên mặt biển lại đột nhiên nổi lên sóng ánh sáng, một mảnh quy mô cực lớn gợn sóng cùng tuyết trắng bọt biển không hề có điểm báo trước tại mặt biển bên trên dâng lên, cũng bắt đầu dùng tốc độ cực cao hướng về này tòa sắt thép hòn đảo phương hướng tới gần. Ngay sau đó, cái kia mảnh cuồn cuộn gợn sóng bên trong liền nổi lên đến không hết, đang ở bọt nước bên trong nhảy vọt tiến lên thân ảnh, vô số có được xinh đẹp đôi cá mỹ lệ nữ tính tại dưới ánh sao ngự sóng mà đi, biển cả bình tĩnh bị đánh phá, trên mặt biển ánh sao bị bọt nước đánh nát, vụ vật tinh huy lại chiếu rọi tại hải yêu nhóm lập lòe phát sáng trên vậy, như một mảnh tinh mảnh phát sáng tại trong màn đêm phá sóng tới. Bị rồng cuối cùng la thất thanh, ta đi thật là có a. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 1362, ngoài ý muốn tầng tầng viện quân. Đó là hải yêu, từ hướng tây bắc trên đại dương bao la phá sóng tới. Này trùng trùng điệp điệp biển sâu quân viễn trinh thậm chí phá vỡ khởi hàng giả tháp cao chỗ duy trì bình tĩnh vùng biển, tại bị rồng trong tầm mắt nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng cả cùng với như tuyết triều quay cuồng bọt nước, tốc độ của các nàng rất nhanh, làm Hàn Đông Hảo quan trắc viên phát hiện tình huống cũng kéo hướng tiếp cận cảnh báo về sau cơ hồ cũng không lâu lắm, trong các nàng một nhánh tiên phong đội ngũ liền đã cấp tốc lướt qua mặt biển, vọt tới sắt thép hòn đảo phụ cận. Cho Hàn Đông Hảo đánh tín hiệu, không muốn áp dụng đối địch hành vi, bị rồng lập tức kịp phản ứng, vừa hướng bên cạnh lính thông tin nói nhanh một bên quay đầu nhìn về phía đang nhìn ra xa mặt biển vì Ola. Đồng bào của ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không phải nói hải yêu nhóm rất ít rời xa ẹn đạ vòn hành động sao? Ta cũng không biết ta. Vì ố là nhìn xem giống như so bị rồng còn một mặt một bức, ta cùng ẹn đạ vòn thông tin tách ra tốt mấy ngày này, chẳng lẽ là bên kia xảy ra biến cố gì? Đang khi nói chuyện, chi kia theo trên mặt biển cấp tốc đến gần tiên phong đội ngũ liền đã đi tới sắt thép hòn đảo diện một đạo kết nối đường dốc bên trên, sau đó 10 cái nhanh nhẹn thân ảnh liền dẫn bọt nước một cái tiếp một cái nhảy lên phụ cận kim loại bình đài, làm lĩnh đội chính là một tên có kem cỏi thiên mái tóc dài màu xanh lam. Trong tay cầm phảng phất tam xoa kích vũ khí, sau lưng kéo lấy thật dài đuôi rắn lại thân hình cao lớn hải yêu, nàng rõ ràng trước đó liền phát hiện trên đảo. Chuyển động nhân viên cùng với phụ cận ở vào tình trạng báo động quân hạm, giờ phút này trực tiếp hướng phía bị rộng chỗ phương vị đi tới. Ở trong quá trình này, nàng và nàng dẫn đầu đám binh sĩ còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phụ cận tòa kia thẳng tắp đi sâu bầu trời đêm kinh. Người cự tháp biểu hiện trên mặt tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc. Vị ố lạ lúc này cũng cuối cùng nhận ra xuất hiện tại trước mắt mình đồng tộc, lập tức kinh ngạc kêu lên: "Vạn xạ tướng quân, ngài làm sao lại xuất hiện ở chỗ này?" "Vị ố lạ, ngươi làm sao ở chỗ này?" Thân hình cao lớn tóc xanh hải yêu cũng nhìn thấy vị ố lạ, trên mặt nàng biểu lộ lại so người sau còn kinh ngạc hơn. Ngay sau đó nàng liền chú ý tới bị rồng khuôn mặt cùng với phụ cận trong doanh địa cảnh tượng, biểu lộ lộ ra có chút không rõ. Đây là bị rồng tướng quân, xe si hạm đội của đế quốc. Vì cái gì các ngươi sẽ ở chỗ này? Không phải, nơi này là địa phương nào? Làm sao các ngươi đều ở chỗ này? Nơi này là Lộ Rèn Đại Lục phụ cận. Nơi này khả năng cách Lộ Rèn Đại Lục rất xa. Chúng ta là bởi vì một lần ngoại ý muốn lạc hướng đến tận đây, đến mức nơi này là địa phương nào? Nói thật, chúng ta cũng không xác định nơi này cụ thể phương vị, chỉ có thể đại khái phán đoán trước mắt là tại Lộ Rèn Đại Lục Tây Nam vùng biển. Bị rồng mặc dù cũng có chút không rõ, nhưng tốt xấu còn có thể như thường nhường lo dịp nối liền. Nghe được đối phương một chuỗi vấn đề, trong lòng của hắn đã loáng thoáng toát ra một chút phỏng đoán. Vạn xạ tướng quân đúng không? Các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Được xưng vạn xạ tướng quân cao đại hải yêu giật mình, tựa hồ đang đem loạn thành một bầy mạch suy nghĩ cho vớt thuận, sau đó mới biểu lộ cổ quái nói ra: "Chúng ta là ẹn đạ vọn quân viễn trinh, phụ biển sâu chúa tể tỉ thị à mệnh lệnh của bệ hạ đi tới trợ giúp Lộ Rèn Đại Lục liên minh tiền tuyến, bởi vì Lộ Rèn Đại Lục bị không rõ năng lượng chàng che giấu, vô phương mở ra nguyên tố nhảy vọt lối đi, chúng ta liền theo biển sâu một đường bơi đến bên này." Thế nhưng, nói đến đây, vị này quân viễn trinh thống soái biểu lộ trở nên so vừa rồi còn muốn cổ quái, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỗ này, nghe nói ở vào Lộ Rèn Đại Lục Tây Nam vùng biển sắt thép hòn đảo, ngữ khí càng lộ vẻ chần chờ: "Thế nhưng trên lý luận chúng ta hẳn là tại Lộ Rèn Đại Lục Đông Bắc bờ biển đổ bộ mới đúng, mà không phải nơi này." Đường tuyến tựa hồ xuất hiện sai lầm. Lộ Rèn Đại Lục Đông Bắc bờ biển. Bị rồng lập tức mở to hai mắt nhìn, đây cũng không phải là đường tuyến sai lầm vấn đề, nơi này có thể là đại lục góc Tây Nam. Các ngươi xuất hiện ở cùng dự định phương hướng ngược nhau. Các ngươi bơi phản. Hiện trường trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, vi diệu không khí lúng túng quanh quẩn tại đường xa mà đến biển sâu quân viễn trinh cùng lạc hướng đến đây nhân loại hạm đội ở giữa. Mãi đến mười mấy giây đồng hồ sau, Vi Ô Lạ mới mở miệng đánh vỡ yên tĩnh: "Tốt tốt, hai nhóm không nhận đạo cũng đừng so đo này chi tiết." Vi Ô Lạ vừa mở miệng, không khí ngột ngạt lập tức so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn. Bất quá bị rồng trung quy là ra mặt tương đối dày, trong chớp mắt liền điều chỉnh tốt tâm tính cũng mang theo không cho là nhục thái độ mở miệng: "Xem ra chúng ta đều gặp được nghiêm trọng lạc hướng sự cố. Bất quá so với Hàn Đông Hảo, các ngươi chạy hướng trình độ tựa hồ muốn không hợp thói thường được nhiều a, theo đại lục đông bắc phương hướng trực tiếp lại đến đại lục góc tây nam. Liên tưởng đến chúng ta trước đó gặp gỡ dị thường thiên tượng, ta cảm thấy tình huống này hết sức không thích hợp." Cậu thả dòng binh kỵ sĩ cũng có nhạy cảm cảnh giác thời điểm, bị rồng cao mày nói ra lập tức cũng làm cho hải yêu nhóm nghiêm túc lên. Vạn xạ tướng quân sau lưng vài vị quân viễn trinh tỷ muội nhịn không được nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bên trong một cái nói nhỏ nhắc tới: "Chúng ta sẽ không phải là theo sau khi xuất phát thật liền bơi phản a? Ta lúc ấy liền cảm thấy đáy biển dòng nước giống như có thế nào không đúng." Một cái khác hải yêu tựa hồ lập tức không có kịp phản ứng: "Bơi phản? Bơi phản liền sẽ đến Lộ Rèn Đại Lục phía tây sao? Ai, tinh cầu là tròn đó a, nói không chừng chúng ta phản lấy bơi một vòng." Vạn xạ tướng quân nghe sau lưng binh sĩ nói chuyện với nhau, trên mặt trở nên có chút vi diệu, sau này đại khái là cảm thấy cái này thực sự quá mất mặt, đành phải ho khan hai tiếng cắt ngang các bộ hạ nói thầm. Còn bên cạnh vị ổ lạt thì theo sát lấy mở miệng: "Ta cảm thấy bơi phản rất không có khả năng, tí như thế toàn bộ ẹn đạ vòn cũng là một đầu, đảo càng có khả năng cùng trước đó không lâu dị tượng có quan hệ." Vạn xạ tướng quân, ngài dẫn đội chạy tới thời điểm có hay không gặp gỡ cái gì quỷ dị thiên tượng biến hóa? Liền đi qua một hai ngày bên trong, quỷ dị thiên tượng biến hóa. Vạn xạ nhướng mày, tựa hồ đạt được nhắc nhở: "Chờ một chút, giống như đúng là có. Chúng ta tại dưới biển sâu gặp một mảnh đột nhiên kéo ra nguyên tố kẽ nước bầy, những cái kia trống rỗng xuất hiện kẽ nước đã dẫn phát vô cùng hỗn loạn hải lưu, vì né tránh hải lưu chúng ta còn tha thật lớn một vòng, mà lại tại trong quá trình ấy nhận kẽ nước bầy ảnh hưởng, bọn tỷ muội cảm giác đều hoặc nhiều hoặc ít nhận qua một chút quấy nhiễu. Để cho ta nghĩ muốn, nếu như trước đó hướng đi đều không sai, chúng ta lúc ấy cũng đã đến Lộ Rèn Đại Lục phụ cận. Lại sau đó các ngươi liền đến kẻ bên này phải không?" Bị rổng trong lòng hơi động, phảng phất bắt lấy cái gì, mà nghi vấn của hắn đạt được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn: "Quả nhiên, các ngươi hẳn là cùng chúng ta đồng thời gặp được cái kia quỷ dị thiên tượng, chỉ bất quá chúng ta gặp gỡ chính là trên mặt biển phong bạo, mà các ngươi gặp gỡ chính là tại đáy biển xuất hiện nguyên tố kẽ nước ấy. Các ngươi lúc ấy tại Lộ Rèn Đông Bộ gần biển, chúng ta lúc ấy ở vào Đại Lục Tây Nam án đầu cửa sông, trận này dị thường hiện tượng chỉ sợ vờn quanh toàn bộ Lộ Rèn Đại Lục, hoặc là bao trùm toàn bộ đại lục. Phạm vi lớn thời không nhiễu sóng. Chúng ta tại chính mình không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới bị truyền đưa đến này tòa tháp cao phụ cận." Vạn xạ tướng quân biểu lộ nghiêm túc lên: "Có thể làm cho nguyên một chi quân viễn trinh cùng như vậy đại quy mô nhân loại hạm đội bị truyền tống như thế chi khoảng cách xa, mà lại ở trong quá trình này ngay cả mình dạng này thực lực không tầm thường hải yêu tướng quân đều không có chút nào phát giác, cái này khiến nàng lập tức ý thức được chuyện này nghiêm trọng trình độ, cũng để cho nàng lại một lần nữa đem lực chú ý đặt ở tòa kia tháp cao bên trên. Cho nên cái này dị thường hiện tượng cùng tòa tháp này có quan hệ. là khởi hàng giả di sản đưa tới. Nó không nhất định là nguyên nhân, càng có khả năng chẳng qua là cái ảnh hưởng nhân tố. Vì ố là hơi suy nghĩ một chút liền khe khẽ lắc đầu, là một tên thâm hải nữ vu, nàng tại kỹ thuật lĩnh vực so vạn xả muốn chuyên nghiệp, giờ phút này đạt được càng nhiều tình báo, nàng trong lòng lập tức liền có chút phỏng đoán, tòa tháp này bản thân liền là cái năng lượng cường đại điểm tụ, nó một mực tại phóng thích phạm vi lớn lực trường để duy trì vùng biển này hoàn cảnh, cho nên làm dị thường. Thiên tượng phát sinh thời điểm, nơi này rất có thể liền biến thành cái bị động tiêu điểm, tựa như cái phễu hoặc vòng xoáy dưới đáy, nắm dị tượng phạm vi bên trong chịu ảnh hưởng chúng ta đều kéo đến phụ cận của nó, nhưng dị tượng bản thân không nhất định là nó. Đưa tới. Không phải nó. Vạn xạ cao mày, nay sẽ là người nào dạng này dị thường hiện tượng mấy chục vạn năm qua đều chưa bao giờ phát sinh qua, ta không cho rằng nó là tự nhiên phát sinh. Khẳng định là phế thổ trong kia giúp vạn vật trung vong hội cùng người lính gác kia đang làm cho quỷ, bị rồng không chờ đối phương nói xong liền mở miệng nói, biểu lộ một mặt kiên định, ngược lại nổi đều là bọn hắn. Nhưng mà một bên học giả hình hải yêu vị ô là nữ sĩ đang suy nghĩ một lúc sau lại cảm thấy, bị rồng tướng quân nói đúng. Đám kia trốn ở phế thổ chỗ sâu điên cùng nhân loại cùng thời với bọn họ sau lính gác một mực tại mân mê thâm lam vong đạo. Đồng thời mong muốn lợi dụng cái kia quy mô khổng lồ hành tinh hệ thống động lực kiếm chuyện, mà như thế năng lượng khổng lồ có khả năng làm ra sự tình khẳng định không phải cái gì nhỏ động tĩnh, có lẽ bọn hắn đã tiến hành đến mấu chốt nào đó khâu, mà Hàn Đông Hào cùng với ẹn đạ vọn quân viện trình là hướng. Chẳng qua là cái này then chốt khâu khúc dạo đầu. Vậy cái này có thể cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Chúng ta cần phải nhanh một chút trở về Lộ Rèn đại lục, nắm tình huống báo cáo nhanh cho liên minh các thống soái, đồng thời lập tức đối nam tuyến chiến trường cung cấp trợ giúp tình huống bên kia cũng không quá rượu, vì ổ là cực nhanh nói ra. Nàng còn nhớ rõ tại hạm đội cùng lục địa mất đi liên hệ trước đó, mới nhất chiến cuộc là Nam tuyến Bạch Ngân Cáo Lĩnh liên quân đang nhận được hai cỗ kỳ biến thể chủ lực giáp công, mặc dù khi lấy được sói lĩnh vệ đội trợ giúp về sau thế cục đã bình ổn. Nhưng đối với mặt khác mấy cái chiến tuyến cục diện, Nam tuyến chiến trường vẫn không tính là lạc quan, hiện tại dị thường thiên tượng đã kết thúc, tỉ muội của ta nhóm hẳn là có khả năng thuận lợi tìm tới trở về Lộ Rèn đại lục đường tuyến. Quân viện Trinh Thủy các ngươi cùng nhau hành động, một bên Vạn Xạ tướng quân lập tức gật đầu, nghe vào đại lục nam bộ càng cần muốn tiếp viện của chúng ta. Ngay từ đầu cảm thấy bơi đến cùng dự định địa điểm phương hướng ngược nhau là cái vấn đề lớn, vị này biển sâu chiến tranh lãnh chúa còn thực đầu đau một cái, nhưng hiện tại xem ra, lần này lạc hướng có lẽ ngược lại nắm bọn tỷ muội dẫn tới chính xác địa phương. Không sai, chúng ta nhất định phải động thân, nhưng cả sản dơ dạ cùng ạ xạ dễ nạ còn chưa có trở lại, bị rồng trong mày, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cái kia vẫn ở trong trời đêm viên lặng đứng lặng cổ đại kỳ tích, hắn vẫn tại lo lắng mất đi liên hệ ạ xạ dễ nạ các nàng, nhưng hắn rõ ràng hơn, liên minh tiền tuyến giờ phút này càng cần hơn hạm đội đế quốc lực lượng. Trách nhiệm trên vai khiến cho hắn không thể tiếp tục trì hoãn, lưu lại một số người ở chỗ này chờ đi, những người khác cùng ta. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, tòa kia yên lặng đứng lặng cự tháp chỗ sâu liền đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng lại trầm thấp vù vù, ngay sau đó liền có một chuỗi mỏng manh ánh đèn theo cực cao địa phương cấp tốc rời xuống, này cắt ngang hắn lời nói tiếp theo. Đây là tòa tháp này tại đi qua cả ngày bên trong lần thứ nhất xuất hiện phản ứng các nàng trở về rồi. Bị rồng lập tức hướng cự tháp lối vào bước nhanh tới, mới vừa đi tới một nửa, liền thấy có một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, một đầu như ngọn lửa tóc dài. Đó là ạ xạ dệ nạ, sau đó cả sản giờ dạ cũng theo trong cửa lớn đi ra. Các nàng xem đi lên hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua là trên mặt biểu lộ dù sao cũng hơi dị dạng có một loại vừa mới mở ra thế giới mới cửa lớn cảm giác. Các ngươi có thể tính trở về, bị rồng dưng bước lại, nhìn xem đang hướng chính mình đi tới long ấn nữ vu, trên mặt lộ ra cùng thường ngày không phong độ chút nào nụ cười, các ngươi mới vừa đi vào không bao lâu liên hệ liền chặt đứt, phía trên tình huống thế nào? Phía trên tình huống hết sức phức tạp, ta phải chậm rãi cùng ngươi giảng. Ạ xạ dệ nạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Cứ việc trước lúc rời đi, Gô Văn đã nói cho nàng có một số việc có khả năng nói cho bị rồng, nhưng như thế khiêu chiến tam quan đồ vật ứng nên bắt đầu nói từ đâu lại là cái vấn đề lớn. Nàng biết mình trước mắt cái này tùy tiện ngày xưa dòng binh đầu lĩnh có thể xưng chắc lịch hệ thần kinh, nhưng lại thô to thần kinh cũng là có cực hạn. Ngươi trực tiếp nói với hắn chúng ta vừa rồi ngồi thang máy đi đồng bộ đường dây, trên quỹ đạo có cái người ngoài hành tinh lưu lại vòng, mà lại ngươi già lão đại đã cùng người ngoài hành tinh lưu lại hệ thống điều khiển hợp thể vậy khẳng định không được, cũng không phải nói bị rồng đối Gô Văn độ trung thành hoặc là năng lực tiếp nhận theo không kịp, chủ yếu là ánh sáng cùng hắn nói rõ lý do chạm không gian là cái gì liền phải 2 giờ. Trên thực tế liền ạ xạ dễ nạ chính mình, tại cùng cả sản giờ dạ cùng một chỗ hành động thời điểm cũng nhiều lần cảm giác mình quả thực là cái trượng dục này vẫn phải thua thiệt nàng thân là long ấn nữ vu bản thân là thuộc về nửa cái học giả, mà lại trước đó còn theo tà lực đồng tộc thân đi học ít đồ. Đến mức một bên khác, cả sản giờ dạ thì trợn mắt há hốc mồm mà gặp được xa cách thật lâu sâu hải tướng quân, cùng với đối phương mang tới quân viễn trinh bọn tỉ muội. Lúc nghe chi này quân viễn trinh ý đồ đến cùng với sớm định ra đổ bộ địa điểm về sau, cả sản giờ dạ lập tức giật nảy cả mình, các ngươi bơi phản. Vạn xạ ban đầu đang chuẩn bị cùng trước mắt cái này đã tại nhân loại hải quân bên trong đảm nhiệm cố vấn thời gian rất lâu tỉ mội tìm hiểu một chút trước mắt Lộ Rèn đại lục bên này thế cục, nghe được đối phương về sau lập tức một bàn tay đập vào trên nó, cái đuôi trên mặt đất đâm tới, ai? Một cái tỉ bại hoại bao lớn thanh danh. Xe xì nội thành, Gô Văn cuối cùng từ thời gian dài tinh thần kết nối bên trong thoát ly ra tới, ngoài cửa sổ đã màn đêm buông xuống. Đã đầu mùa xuân, trên phiến đại lục này tại trong chiến hỏa vượt qua một cái lạnh lẽo mùa đông. mà này hạo đãng lại dài đằng đẵng chiến hỏa vẫn còn không có cuối cùng kết dấu vết. Gỗ Văn đi vào cửa sổ sát đất trước, nhìn xem đầu mùa xuân thời tiết vẫn hết sức lạnh lẽo, gió lay động lấy hai bên đường trang trí tính cơ sĩ, nội thành bên trong lửa đèn ở dưới bóng đêm cấp tốc lan tràn, chiếu sáng đầu đường cuối ngõ tuyên truyền áp phích cùng với chiến tranh động viên khẩu hiệu tòa thành thị này vẫn tại hòa bình cùng phồn vinh bên trong, nhưng chiến tranh không khí khẩn trương tràn đầy tại nơi này mỗi một cái góc. Văn minh thế giới tiền tuyến nhìn qua cách nơi này rất xa, nhưng trong lòng hắn lại gần khó có thể tin. Đúng lúc này, đẩy cửa tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu, thấy Hở Tỷ đang đi vào thư phòng, vị này đại quản gia trên mặt mang theo một tia mỏi mệt, trong tay ôm mấy phần văn kiện cùng chờ đợi phê duyệt mệnh lệnh. "Tiên tổ." Hở Tỷ hơi hơi cúi đầu, đầu tiên mở miệng nói, "Vợ biển Tây Cắc kêu gọi đứng tìm tòi vẫn không có trả lời, chúng ta tạm không thể liên hệ đến Hàn Đông Hảo, có hay không khuyết chương đại?" "Không cần." Gô Văn cắt ngang Hở Tỷ hồi báo, "Không cần lại lục soát Hàn Đông Hảo." "A, ta biết Hàn Đông Hảo ở đâu, bọn hắn đã ở trên đường trở về, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Án Đồ Thánh Hà, cũng đối cáo Lĩnh Vương quốc biên giới Tây Bắc chiến tuyến bày ra hỏa lực trợ giúp." Gô Văn khoát tay áo, nhìn xem Hở Tỷ con mắt, "Hở Tỷ, ngươi qua đây, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo. Mời đọc." Chương 1363, nghe tổ tông giảng cái kia treo ở trên trời tháng ngày. Gô Văn cảm thấy là thời điểm nắm một ít chuyện nói cho những cái kia trước mắt nhất được bản thân tín nhiệm người, như là Hở Tỷ, Dễ Bệ Ỷ Cả, Bị Rồng, Ảm Vợ, những người này, bọn họ cùng Gỗ Vẩn ở chung thời gian dài nhất, hiểu rõ cũng nhiều nhất, bọn hắn đối Gỗ Vẩn tin cậy là không thể nghi ngờ, mà lại thời gian cũng đã chứng minh bọn hắn đối trước mắt chung nhau sự nghiệp có phát ra từ nội tâm ủng hộ và ủng hộ. Cái quyết định này bọn hắn rất nhiều nói chuyện hành động cùng phán đoán đầu tiên là từ đối với lý niệm tán đồng, mà không phải đơn thuần là bởi vì quan hệ nhân mạch hoặc lợi ích khu động một phương diện khác. Tại ở chung được thời gian dài như vậy về sau, bọn hắn cũng đã ở một mức độ nào đó ý thức được Gỗ Vẩn rất nhiều chỗ đặc thù, ý thức được hắn cùng khởi hàng giả di sản ở giữa mật thiết liên quan. Nếu nơi này đầu không có người ngu, như vậy có một số việc chẳng thà sớm nói rõ càng tốt hơn. Bây giờ cả sản giờ giả cùng ạ xạ dệ nạ đã biết được trong vũ trụ chân tướng, mà lại vì tiến một bước chữa trị thương không chạm, cái này chân tướng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Long tộc cùng Hải yêu thượng tầng, cho nên Gỗ Vẩn dự định dứt khoát thừa cơ hội này nắm có quan hệ thương không chạm cùng vệ tinh trận liệt sự tình cùng nhau nói cho bao quát Hở Tỷ ở bên trong một bộ phận hạch tâm thành viên. Dù sao nếu như hết thảy thật theo kế hoạch làm việc, như vậy thương khung chạm sớm muộn là muốn hiện ra ở toàn bộ thế giới trước mặt, mà ở trong quá trình này, Gỗ Vẩn cũng cần lợi dụng này chút cổ lao khởi hàng giả di sản làm rất nhiều chuyện. Loại tình huống này bên cạnh mình đắc lực nhất người tín nhiệm nhất nếu như bị mơ mơ màng màng, ngược lại khả năng dẫn đến tại một ít thời điểm then chốt chuyện xấu. Dù sao đoàn đội hạch tâm thành viên ở giữa muốn liền là cái ăn ý, không có ăn ý lời đến thời điểm then chốt ngươi cùng người bên cạnh biểu thị ngươi xem thị lực ta làm việc, mà đối phương cũng chỉ có thể một mặt ngậm bực mà tỏ vẻ ngươi tờ mờ đang nói cái gì, cái kia chính là cái tương đương nhất cả chứng cục diện. Mà lại dù cho không đến mức chuyện xấu, đoàn đội hạch tâm ở giữa càng ngày càng nhiều bí mật nhỏ cũng sẽ để cho mình đang hành động bên trong bó tay bó chân, lăng không nhiều một chút. Không cần thiết lo lắng. Hở Tỷ chú ý tới lao tổ tông trên mặt nghiêm túc vẻ mặt, vị này ở trước mặt người ngoài luôn là một bức tự tin trầm ổn đáng tin tư thái đế quốc đại chấp chính quan, lăng không cảm thấy một cỗ khẩn trương. Nàng qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có tại Gỗ Vẩn trước mặt mới có này loại để cho mình nhịn không được nhớ lại tuổi thơ khẩn trương cảm giác. Nàng dựa theo tiên tổ chỉ thị theo bên cạnh rời cái ghế, ngồi ở kia tờ rộng lớn bên bàn đọc sách một bên, lại nhìn xem Gỗ Vẩn tới ngồi tại bàn đọc sách bên trong ghế dựa cao, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Tiên tổ, ngài muốn nói cho ta biết cái gì?" "Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, cũng không phải muốn phê bình ngươi." Gỗ Vẩn vốn là còn bắn tỉa sầu nên từ đâu bắt đầu nói cho Hở Tỷ này chút khiêu chiến tam quan sự tình, lúc này thấy đối phương này tấm khẩn trương bộ dáng chính mình ngược lại nhịn không được bật cười, "Ta chẳng qua là có một ít chuyện thủy chung không có nói cho ngươi cùng Dễ Bệ Ỷ Cả, Ảm Vợ còn có Bị Rồng bọn hắn, hiện tại cảm thấy thời cơ chín muồi, nghĩ nói ra." Hở Tỷ trong lòng vừa nuối lòng nữa sức lực, liền nghe được tiên tổ trong miệng nâng lên mấy cái kia tên, nàng cấp tốc ý thức được những người này đặc thù tầng cấp, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, "Ngài thỉnh giảng." Gỗ Vẩn sờ lên trên cằm gốc râu cằm, hơi trầm ngâm 2 giây sau cuối cùng lái chậm chậm khẩu, "Ngươi hẳn phải biết đi, tại 700 năm trước, ta đã từng rời đi Lộ Rèn Đại Lục, tiến hành một lần bí mật rời cảng, cũng tại lần kia đi xa bên trong đã tới ở vào Lộ Rèn Đại Lục đông nam bộ một mảnh khác đại lục, ở mảnh này xa lạ trên đất, đứng lặng lấy khởi hàng giả lưu lại một tòa cự tháp, ta đã từng tiến vào nó nội bộ." "Đúng vậy, ta biết chuyện này." Hở Tỷ lập tức gật đầu nói, "Tối sơ ta chỉ biết là nó truyền thuyết phiên bản, nhưng sau này ngài lại theo ta giảng nó một chút chi tiết." "Đó không phải là toàn bộ chi tiết." Gỗ Vẩn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ chính mình huyệt thái dương, "Trên thực tế năm đó ta bỏ bên trên xa xa không chỉ là một tòa tháp, mà ta cùng khởi hàng giả di sản ở giữa liên hệ cũng xa xa không chỉ một lần kia mạo hiểm. Cho đến ngày nay, ta cùng những cái kia di sản ở giữa vẫn có vô phương chặt đứt liên hệ, tại đây bên trong đầu của ta, ý thức của ta chỗ sâu, mỗi phút mỗi giây đều đang tiến hành các ngươi không cách nào tưởng tượng số liệu trao đổi, từ một loại ý nghĩa nào đó, ta hiện tại liền là khởi hàng giả di sản." Hở Tỷ chậm rãi mở to hai mắt, nàng còn vô phương hoàn toàn lý giải Gỗ Vẩn theo như lời nói, nhưng vẹn vẹn những nàng đó có thể lý giải bộ phận, liền đã nhường vị này đế quốc đại quản gia trong đầu nổi lên vô số kinh người phỏng đoán. Nàng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, một bên bình phục trong đầu chạy loạn khắp nơi mạch suy nghĩ vừa nói, "Ý của ngài là ý của ngài biết cùng khởi hàng giả di sản trói ở cùng nhau, những cái kia Cổ lão công trình có khả năng gánh chịu người ý thức. Cái này tòa tháp bên trên lại. Gỗ Văn cười cười, cắt ngang hở tí lời, không nên gấp, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái này tòa tháp phía trên đến cùng có cái gì cùng với chúng ta cái này thế giới vùng trời, đến cùng có cái gì. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi một chút khái niệm, liên quan tới tại quỹ hàng thiên khí, vĩnh cố hình trạm không gian cùng với đường dây thang máy khái niệm a, ngươi đừng xoắn suýt thang máy là có ý gì, coi như là một loại nào đó thang máy tốt. Ở sau đó mấy mươi phút bên trong, hở tí miệng cơ hồ liền không chút nhắm lại qua. Tại gỗ Văn trật tự rõ ràng mà giàu có kiên nhẫn giảng giải bên trong, một cái nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua, thế giới chân thực một mặt chậm rãi ở trước mặt nàng mở rộng cửa lớn, những cái kia tại đi qua trăm vạn năm bên trong đều quan sát viên tinh cầu này vệ tinh cùng trạm không gian, những cái kia có thể nửa vĩnh cửu tại không gian vũ trụ bên trong vận hành ngoài hành tinh tạo vật, cái kia có thể theo đại địa một mực kéo dài đến trong tinh không đường dây thang máy, những cái kia. Tại phàm nhân ánh mắt bên ngoài lặng lặng vận chuyển năm tháng dài đằng đẵng lại không người nào có thể thấy hết thảy, đều khiêu chiến lấy vị này đế quốc đại quản gia tam quan, nhưng cũng mãnh liệt khơi dậy trong nội tâm nàng một phần khác tình cảm, tò mò cùng thăm dò xúc động. Trên thế giới này lại còn tồn tại kinh người như thế sự vật, mà bọn hắn tại đi qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong dĩ nhiên thẳng đến ngay tại các phàm nhân bên người. Nhưng rất nhanh, nàng quá khiếp sợ tâm tính liền bình phục xuống tới những cái kia ở trong không gian cổ đại công trình mặc dù kinh người, nhưng trước đó không lâu cặt mèo chỗ chủ đạo cửa kế hoạch cũng tại chư thần quốc độ bên trong phát hiện đồng dạng sự vật khó mà tin nổi, lính gác tàu tuần tra hạm cùng lính gác mẫu cảng là không thua gì vệ tinh trận liệt cùng vòng quỹ trạm không gian kinh người tạo vật, những vật kia rất tốt rèn luyện hở tỉ tại đối mặt khởi hàng giả di sản lúc bình tĩnh tâm. Tính cho nên hiện tại nàng càng thấy kinh ngạc là chính mình lao tổ tông cùng những cái kia di sản ở giữa liên hệ. Đi qua rất nhiều năm qua, ý thức của ta một mực chú lưu ở trong không gian một cái vệ tinh theo dõi bên trên quan sát phiến đại địa này, mãi đến ám bờ đem thân thể ta thức tỉnh, ta mới dùng trở về mặt đất, nhưng ta cùng trong vũ trụ những vật kia ở giữa liên hệ cũng không bởi vậy gián đoạn, ngược lại có càng tiến một bước tiến triển. Tỉ như ta hiện tại cũng tiếp quản tòa kia vờn quanh tinh cầu thương không chạm không gian. Gỗ Văn tiếng nói trầm ổn, mang theo một loại làm người an tâm khí chàng. Trước đó ta chính là thông qua cái này đặc thù thị giác xác định Hàn Đông Hào vị trí, mà lại trước đó không lâu còn cùng thông qua đường dây thang máy tiến vào thương khung trạm cả sản dở dạ cùng ạ xạ dệ nạ lấy được liên hệ. Hở tỷ chừng trong mắt, qua nửa ngày mới như có điều suy nghĩ, trách không được. Gỗ Văn mang theo ý cười cùng tò mò hỏi một câu, trách không được cái gì? Trách không được ngài biết có loại kia đối đai thế giới phương thức, trách không được ngài luôn là có thể đứng ở một loại siêu việt độ cao đi đối đai với chúng ta gặp bên trên vấn đề. Hở tỷ nhẹ nói lấy, trong giọng nói của nàng mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp than thở. Ta đã từng chỉ cho là đây là ngài bẩm sinh phẩm chất cùng với siêu việt sinh tử chi về sau lĩnh ngộ trí tuệ, lại không nghĩ rằng ngài lại dùng 700 năm tới quan sát cùng suy nghĩ cái thế giới này. Gỗ Văn há hốc mồm, có chút kinh ngạc nhìn xem Hở Tỷ, một lát sau nhịn không được bật cười, luôn cảm thấy ngươi lý giải giống như có chút sai lầm, nhưng ngươi có thể nghĩ như vậy thì cũng chẳng có gì vấn đề. Hở Tỷ trầm ngâm một lát, mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ mở miệng, cho nên tiếp xuống ngươi tính nhường lòng tộc cùng Hải Yêu hỗ trợ đi chữa trị cái kia trạm không gian. Ngài là hy vọng dùng chữa trị về sau trạm không gian tới đối kháng lính gác khả năng chuẩn bị ở sau sao? Nay chỉ sợ không kịp, mà lại là cái rất lớn không xác định nhân tố tại thực tế thử qua trước đó, không có người biết rõ Hải Yêu cùng Long tộc có thể hay không hiểu rõ khởi hàng giả đồ vật. Gỗ Văn lắc đầu, ta xác thực có kế hoạch dùng khởi hàng giả di sản đi đối kháng lính gác, nhưng đến mức chữa trị trạm không gian, đây là cái thời gian dài kế hoạch, dù cho hiện tại liền bắt đầu, chờ có mi mục đại khái cũng là thật lâu sau đó. Chuyện này hiện tại cũng có ai biết? Ngươi tính công khai đến một bước nào? Hở Tí lại hỏi nói. Tương lai ngài thật dự định nhường mặt khác liên minh thành viên quốc chia sẻ tất cả những thứ này sao? Hiện tại ngươi biết, cả sản dở dạ cùng ạ xạ dễ nạ cũng biết, rất nhanh bị rồng bên kia cũng sẽ biết hết thảy đáng giá tín nhiệm cùng với vai gánh trách nhiệm nặng nề người đều hẳn phải biết chuyện này, mà trong tương lai một ngày nào đó, bao quát thương khung trạm không gian cùng vệ tinh bảy ở bên trong những vật này cũng tất nhiên sẽ tại liên minh tất cả thành viên quốc ở giữa công khai. Gỗ Văn đã có quyết định, trên viên tinh cầu này các phạm nhân cuối cùng là phải đi ra chính mình cái nôi, mặc kệ đây là vì trưởng thành vẫn là vì tại khắp toàn bộ vũ trụ ma triều bên trong sống sót. Mà chỉ cần chúng ta dự định bước ra một bước này, trong vũ trụ khởi hàng giả di sản liền là tất cả mọi người tất nhiên sẽ đối mặt đồ vật. Tướng giữ chân nhau con cua vĩnh viễn bỏ không ra chiếc lồng, đây là một câu hết sức có đạo lý ngạn ngữ, nhất là tại hoàn cảnh này không thế nào hữu hảo trên thế giới, phàm nhân tiến lên đường ban đầu liền từng bước mạo hiểm, ta liền càng không hy vọng tất cả mọi người cuối cùng đều bị vây chết tại trên viên tinh cầu này. Dĩ nhiên, chúng ta không thể ở trong quá trình này mù quáng lạc quan, càng không thể vô điều kiện mà tin tưởng tất cả mọi người có thể giống như chúng ta cùng có lý trí trong quá trình này may mắn nhất một điểm. Liền là bao quát thương khung ở bên trong khởi hàng giả không gian kiến trúc đều ở vào ta trường khống, chúng ta có khả năng dùng cái này tại liên minh tiếp xúc khởi hàng giả di sản quá trình bên trong làm lớn nhất ảnh hưởng, bảo đảm quá trình có thể điều khiển. Ta hiểu được, Hở Tỷ nhẹ gật nhẹ đầu, ngài suy nghĩ quả nhiên so ta muốn sâu xa nhiều. Gỗ Văn khẽ miệng nhúc nhích một chút, luôn cảm thấy Hở Tỷ tại biết được này chút chân tướng về sau giống như xảy ra điểm biến hóa nhất định phải nói liền là đối với mình nhà lão tổ tông càng nhiều điểm sùng bái ý tứ, cái này có thể cùng hắn ngay từ đầu dự đoán không giống nhau. Chỉ có thể nói thật không hổ là đã từng làm nghiên cứu ma pháp, mà lại trong cơ thể chạy xuôi theo cùng dễ bệ ý cả nhất mạch tương thừa máu, này năng lực tiếp nhận liền là người bình thường không cách nào so sánh được. Nghĩ đến một cái nào đó đầu sắt rồ hễ ở, Gỗ Văn nhịn không được nói một mình một câu, cũng không biết dễ bẹ ý cả cô nương kia biết những chuyện này về sau lại là cái phản ứng gì. Nàng chỉ sợ nghĩ không được sâu như vậy xa sự tình, hở tỉ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nàng lớn nhất phản ứng đại khái liền là cảm thấy tổ tiên quá lợi hại rồi, quả nhiên không hổ là lao tổ tông nhà ta, sau đó tại trong một đoạn thời gian rất dài bởi vì không thể đem chuyện này xuất ra đi khắp nơi cùng người khoe khoang mà nghẹn ngủ không yên, hoặc là cuốn lấy ngài cho nàng rằng cái kia treo ở trên trời chuyện xưa. À, cuối cùng câu nói này có chút không ổn, bất quá ta là đứng tại dễ bẹ ý cả phương thức tư duy giảng, quay đầu ta đánh một trận liền tốt. Khu khu, gỗ văn lập tức ho khan, ngươi này liền có chút không đúng đi. Ta đùa giỡn, hờ tỷ khỏe miệng đột nhiên vểnh lên, ta cũng rất chờ mong cái đứa bé kia đến lúc đó phản ứng là cái dạng gì. Chẳng biết tại sao, gỗ văn đột nhiên cảm thấy thời khắc này hờ tỷ ở trước mặt mình buông lòng rất nhiều. Đầy sao trải rộng sáng sủa dưới bầu trời đêm, nguy nga thượng cổ tháp cao đứng lặng tại thiên hải ở giữa, đây là này một mùa nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất thấy tráng lệ phong cảnh. Mà giờ khắc này đứng tại đây cự tháp dưới mỗi người đều sẽ tự nhiên sinh ra một loại đang ở tham dự lịch sử hào hùng. Bị rông ngẩng đầu, ngước nhìn thâm thúy bầu trời đêm. Quang học lồng chụp hệ thống biến mất cái kia đủ để tại hành tinh mặt ngoài quan trắc được vũ trụ lớn cấu thân ảnh, nhưng mặc dù không nhìn thấy cái gì, chỉ cần đã biết được cái kia kỳ tích tạo vật tồn tại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc tâm thái tranh luận miễn sẽ phát sinh vĩnh cửu biến hóa, nhất là ở trong quá trình này còn đồng thời biết mình chỗ hiệu chung người bí mật nhỏ, tâm tính bên trên biến hóa liền càng là một kiện khó mà tránh khỏi sự tình. Nói thật, ngươi cũng nghe hiểu không? Ạ xạ dễ nạ thanh âm theo bên cạnh truyền đến, tóc đỏ long ấn nữ vu ở trong màn đêm tò mò nhìn bị rồng con mắt. Nói thật, không có toàn nghe hiểu, chủ yếu là liên quan tới trạm không gian, vệ tinh khái niệm cái gì. Bị rồng gãi gãi vốn là rối bời tóc, chỉ biết là làm một chút rất tân tiến kỹ thuật, có thể làm cho một chút có trọng yếu công năng công trình vĩnh viễn phiêu phù ở không trung, vây quanh tinh cầu vận hành cái gì. Nhưng liên quan tới bệ hạ cái kia bộ phận cũng là nghe hiểu. Đối với chúng ta này loại không phải nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói, nghe hiểu đến bộ phận này là đủ rồi. Ạ xạ dễ nạ nhẹ thở nhẹ một cái. Phảng phất là tại thư giải ra trước đó tích lũy được áp lực, có cảm tưởng gì sao? Bị rồng cẩn thận suy nghĩ rất lâu, vô số cảm khái cùng đột nhiên giật mình trong lòng hắn chập trùng. Vị này vai mặc cho đế quốc hải quân đời thứ nhất nguyên soái lao kỵ sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa bắt ngát biển cả, thời gian dài trầm ngâm về sau mới rốt cục trầm giọng mở miệng, bệ hạ ngư bức. À xạ dễ nạ, không có cách, trình độ văn hóa cứ như vậy, nữ nhi ngữ pháp sách giáo khoa ta đều xem không đi vào. Bị rồng mở ra tay, bất quá có một việc ta cũng là có thể khẳng định, làm chiến tranh kết thúc về sau, cái thế giới này mới muốn thật long trời lở đất. Cùng lúc đó, tại một bên khác, cả sản dở dạ vừa mới hướng hải yêu tướng quân Văn Xạ hồi báo xong mình tại thương khung trạm không gian bên trong trải qua. Từng trải qua lớn rơi vỡ Văn Xạ lớn chịu rung động từ khi mấy chục vạn năm trước tại ẹn đạ vòn rơi vỡ điểm phụ cận thức tỉnh đến nay, nàng đã thật lâu chưa từng cảm nhận được dạng này rung động. Năm đó chúng ta tại rơi xuống quá trình bên trong nhìn thấy tòa kia hình cái vòng lớn cấu. Hải yêu tướng quân tự mình lẩm bẩm, mấy chục vạn năm, chúng ta lại một lần nữa tiếp xúc đến phương diện này tình báo, vậy mà lại là dưới loại tình huống này. Văn Xạ tướng quân, cả sản giờ dạ nhìn Văn Xạ sau lưng những cái kia đang tại thi hành để phòng nhiệm vụ bọn tỷ muội liếc mắt, biểu lộ nghiêm túc lên, ngài lần này tới mang theo sâu bao nhiêu nước kỹ sư cùng thâm hải nữ vu. Nếu bạn là fan của ma tu nhưng cũng thích nhân sinh luân hồi mộng ảo, mời đọc chương 1364 khôi phục liên hệ. Nước sâu kỹ sư cùng thâm hải nữ vu, đây là hải yêu vương trong nước trọng yếu nhất hai loại kỹ thuật hình ca mới, các nàng tại công trình kỹ thuật cùng lý luận nghiên cứu phương diện có vượt xa mặt khác hải yêu năng lực, thậm chí vì cường hóa phương diện này năng lực, các nàng tại bắt chước ngụy trang thời điểm sẽ còn ở trong cơ thể mình chế tạo ra có thể tăng cường khả năng tính toán kết cấu tới phụ trợ suy nghĩ. Cả sản giờ dạ chính mình là một tên thâm hải nữ vu, nhưng nếu như muốn đối phó giống thương khung chạm như thế quái vật khổng lồ, một cái thâm hải nữ vu rõ ràng không đủ. Mặc dù vừa rồi theo thương khung chạm rời đi thời điểm gỗ vẫn nói qua đối không gian đứng chữa trị không nhất thời vội vã, nhưng nếu bây giờ Vạn Xạ tướng quân mang theo một đám quân viễn chinh đến nơi này, cả sản giờ dạ cũng liền thuận miệng hỏi một tiếng, vạn nhất đối phương mang đến đầy đủ kỹ thuật cá, nói không chừng có khả năng sớm nhường bọn tỷ muội đi xem một cái khởi hàng giả lưu lại những cổ đó hệ thống cũ. Nước sâu kỹ sư cùng thâm hải nữ vu. Vạn Xạ tướng quân sửng sốt một chút, không có nhiều chỉ dẫn theo giữ gìn máy móc chiến tranh cùng với tiến hành phế thổ nghiên cứu tất yếu đoàn đội, ta mang tới là một chi quân đội, cũng không phải đội khảo sát khoa học ngũ. Cái này, được à, cả sản dở dạ có chút tiếc nuối, giữ gìn máy móc chiến tranh cùng tiến hành phế thổ nghiên cứu tỷ muội đối chi này quân viễn chinh mà nói rõ ràng là không thể thiếu, số lượng có hạn tình huống dưới cũng không có cách nào phân ra một bộ phận tới mang đến vũ trụ, quên đi. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Vạn Xạ tướng quân tò mò hỏi nói, ngươi cần nước sâu kỹ sư cùng thâm hải nữ vu làm cái gì? Cả sản giờ dạ quay đầu nhìn cái kia ở dưới bóng đêm nguy nga đứng vững cự tháp liếc mắt, quay đầu thấp giọng nói ra, gỗ vẫn sẽ si bệ hạ kế hoạch chữa trị cái kia tòa không gian đứng cái này cần lòng tộc cùng hải yêu trợ giúp, mà căn cứ ta trước đó tại thương khung trạm thăm dò, khởi hàng giả lưu lại vũ trụ công trình đối tại chúng ta chữa trị ẹn đạ vòn hào đem, rất có dẫn dắt. Ta hy vọng có thể mau sớm bắt đầu chuyện này. Hắn nghĩ để cho chúng ta hỗ trợ chữa trị tòa kia vòng quỹ trạm không gian. Vạn Xạ lập tức mở to hai mắt nhìn, cũng ngay đầu tiên ý thức được này không chỉ là ẹn đạ vòn đối xệ xì đế quốc cung cấp trợ giúp đối hải yêu chính mình mà nói, đây cũng là một trận ngàn năm một thở kinh ngộ. Trên thực tế vừa rồi theo cả sản dở dạ nơi đó biết thương khung chạm sự tình về sau, vị này Hải Yêu tướng quân liền đã đang suy nghĩ nên làm sao mở miệng mới có thể để cho Thương Khung chạm cái vị kia người thực sự khống chế cho phép càng nhiều Hải Yêu tiến vào vũ trụ, lại không nghĩ rằng đối phương không ngờ trải qua chủ động ném ra một cái cơ hội, ngươi đã đáp ứng phải không? Đáp ứng tốt, này rất tốt. Chúng ta vừa lúc ở chữa trị ẹn đạ vòn then chốt giai đoạn. Sau đó vị này biển sâu chiến tranh lãnh chúa nhíu mày, cấp tốc tỉnh táo lại trầm giọng nói ra, bất quá ta hiện tại mang tới trong tỷ muội sắc thực không có có thể ở phương diện này phát huy được tác dụng, chúng ta cần chính là hiểu rõ vũ trụ công trình học cùng không gian vũ trụ hoàn cảnh khái luận người. Ta cái này hướng ẹn đạ vòn bên kia phát tin tức, nhường nữ vương trước chọn lựa ra một nhóm tại đối ứng lĩnh vực tương đối am hiểu tỷ muội. May mắn nơi này sẽ không nhận lộ rèn đại lục che giấu khu quá nhiều, mà lại chúng ta mang theo công suất lớn thông tin thiết bị. Nói xong, vật xạ trên mặt liền không khỏi nổi lên một tia phức tạp nụ cười, đó là trong vui sướng xen lẫn vô tận cảm khái biểu lộ, các nàng thật đã chờ đợi ngày này quá lâu. Cả sản giờ dạ nhìn xem Hải Yêu tướng quân trên mặt cười, do dự nửa ngày vẫn là không nhịn được ở một bên nhắc nhở, chờ quá lâu không quan hệ, một ngày này chung quy là tới, then chốt chính là lần này các nàng đừng bơi phản. Vạn xạ, chúng ta không phải bơi phản. 30 sau, đã tại khởi hàng giả cự tháp phụ cận bỏ neo dòng dã một ngày đế quốc viễn trinh hạm đội cuối cùng nổ neo xuất phát, tại một lần nữa hiệu chỉnh đường tuyến Hải Yêu Hoa Tiêu dẫn đầu dưới, Hàn Đông Hào dẫn đầu hạm đội khổng lồ lần nữa đem đầu tàu chuyển hướng ở vào đông bắc phương hướng lộ rèn đại lục, tại sáng lạn dưới ánh sao, cao chót vót chiến thuyền trên mặt biển bỏ ra khổng lồ hạm ảnh. Bình tĩnh nước biển bị kim loại chế tạo đầu tàu phá vỡ tầng tầng gợn sóng, mà theo hạm đội không ngừng rời xa khởi hàng giả tháp cao chỗ vùng biển, tháp cao phụ cận đặc hữu loại kia hoàn cảnh cũng dần dần biến mất bình tĩnh đến không bình thường, trên mặt biển xuất hiện lần nữa bình thường sóng cả, cuốn theo lấy tanh mặn khí tức gió biển cũng thổi qua bong thuyền, phát động lấy các thủy thủ hải quân chế phục. Đến từ ẹn đạ vòn biển sâu quân viễn trinh cùng Hàn Đông Hào làm bạn mà đi. Bị rồng đứng tại Hàn Đông Hào thượng tầng bong thuyền rìa, ngắm nhìn ở vào chuyến bay đêm trạng thái dưới hạm đội, tầm mắt lại không khỏi rơi vào hạm đội phụ cận trên mặt biển đang phập phồng quần quần sóng cả ở giữa. Hắn thấy được những cái kia theo biển dưới nước xuyên thấu qua tới, thuộc về ẹn đạ vòn quân viễn trinh đèn hiệu ánh sáng. Những ánh sáng kia đến từ một chiếc tại dưới nước đi cỡ lớn thuyền ẹn đạ vòn quân viễn trinh kỳ hạm hải huyền bình định người hào. Đó là một chiếc có như là bức phẫn rộng lớn chủ thể, hình dáng quái dị màu xám trắng cỡ lớn thuyền. Nó hình dáng không phù hợp nhân loại đối với bất luận một loại nào thuyền lý giải, lại có thể dựa vào một loại được xưng chân không thể lưu động cơ quái dị động cơ cấu tại mặt biển phía dưới di động với tốc độ cao. Nó cực sự rộng rãi buồng nhỏ trên tàu có thể đem lấy ngàn mà tính biển sâu chiến sĩ cùng hàng loạt cỗ máy chiến tranh theo hẹn đạ vòn đưa đến xa xôi một cái khác khối đại lục. Hắn nhìn như không hợp với lẽ thường thuyền sắc thì do đặc thù hợp kim gen đúc, lại mang theo thân cận nguyên tố đặc tính, càng là chìm bê o biển sâu ngược lại càng là có thể giảm bớt nhận lực cản, nhường thuyền tại gần sát hải trình vị trí phi tốc đi. Ngược lại từ đầu tới đuôi đều là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng biển sâu trước vào kỹ thuật, nhưng mà lại không thích hợp khiến nhân loại sử dụng, bởi vì thuyền kia căn bản không có cân nhắc qua bị kín, cũng không cân nhắc kháng áp, bên trong tất cả đều là nước. Mà tại Hải Nguyên Bình Định người hào trung thành, còn có mấy chiếc quy mô nhỏ bé thuyền tới cùng nhau đi, chúng nó là cái kia chiếc cỡ lớn biển sâu vận binh hạm phụ trợ đội thuyền, giờ phút này vì cho đồng minh đánh dấu tự thân phương vị cùng với hiệp trợ khống chế phụ cận tình hình biển, này chút đến từ ẹn đạ vòn lặn xuống nước thuyền đều tại ở gần mặt biển chiều sâu đi, cũng dựa vào có mạnh mẽ lực xuyên tấu đèn hiệu tại Hàn Đông Hào phía trước trên mặt biển buộc vòng quanh một ngón tay. Hướng lộ rèn đại lục, to lớn mà rõ ràng mũi tên. Tại hàng loạt hải yêu chỗ chế tạo ra mạnh mẽ hải lưu thôi thúc dưới, cả chi liên hợp hạm đội đang ở bằng tốc độ kinh người hướng lộ rèn đại lục tới gần. Bị rồng nhớ lại lúc ấy Hải Uyên Bình Định người hào từ phương xa trên mặt biển xuất hiện cũng hướng phía bên mình dựa sát vào lúc một màn, nói thật, lúc ấy hắn thật bị giật nảy mình, lớn như vậy một chiếc thuyền ầm ầm liền theo trong biển xung ra, sau đó một bên hướng bên này biểu một bên theo bốn phương tám hướng ra bên ngoài dì nước quá trình bên trong còn không ngừng có hải yêu theo những cái kia chạy xiết trong nước biển ngưng tụ ra, sau đó luôn cuống tay chân bỏ lại trong khoang thuyền đi. Sau này hỏi một chút mới biết được là vì cảm thụ hải lưu xúc giác mà treo ở ngoại tầng trên trang giáp hải yêu nhóm, bởi vì nổi lên quá trình bên trong không có kịp phản ứng liền đều rơi xuống. Đó là theo đủ loại trên ý nghĩa đều rất kinh tâm động phách tràn diện, vô cùng không thể chiến thắng, vô cùng võ đức dồi dào. Vậy rắn tại bong thuyền nhuyễn làm được thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, bị rồng quay đầu nhìn lại, thấy cả sản dở dạ đang hướng bên này đi đến, người sau hất cầm lên ra hiệu lấy hạm đội phía trước cái kia mảnh trên mặt biển chập trùng ánh đèn, trên mặt mang theo một chút tự hào, thế nào? Hải Nguyên Bình Định người là chúng ta trước mắt có thể khai ra tới đại quy mô nhất thuyền, thấy nó có cảm tưởng gì sao? Hết sức không thể tưởng tượng nổi, ta lần đầu nhìn thấy dạng này thuyền. So với lúc trước các ngươi đến Bắc Cảng lúc sử dụng cái chủng loại kia biển sâu xuyên qua cơ còn kinh người hơn, bị rồng hết sức thẳng thắn nói, nhưng ta kinh ngạc nhất cũng không phải chiếc thuyền kia bản thân, mà là của các ngươi quân viễn trinh nguyên lai là ngồi thuyền tới vừa thấy văn xạ tướng quân cùng nàng mang tới chi kia đội tiền chạm lúc, ta còn tưởng rằng các nàng đều là trực tiếp theo hẹn đã vòn bơi tới. Thế nhân đối với chúng ta dạng này tại đặc biệt lĩnh vực có thiên phú chủng tộc tổng có rất nhiều hiểu lầm, cảm thấy am hiểu bơi lội hải yêu khẳng định mặc kệ đi thế nào đều dựa vào chính mình đi qua, tựa như các ngươi cảm thấy am hiểu bay lượn cự long khẳng định đi nơi nào đều dựa vào chính mình bay. Nhưng trên thực tế chúng ta cùng nhân loại các ngươi mở dạng, có tiện lợi phương tiện giao thông có thể dùng, vì cái gì nhất định phải chính mình bơi đâu? Huống chi quân viễn trinh còn muốn mang theo hàng loạt vũ khí trang bị cùng tiếp tế phẩm không có một chiếc thuyền lớn, muốn chấp hành một lần nhảy vọt đại dương viễn trinh cũng không dễ dàng. Bị rồng suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương nói tàn nhẫn có đạo lý, nhưng vẫn không khỏi nghĩ đến một cái khác hắn nhận biết hải yêu, nhưng khi đó tỷ liền là trực tiếp theo ẹn đạ vòn bơi tới chúng ta cái kia, cho nên cái kia hàng là thật châu bò. Bị rộng. Bong thuyền trong lúc nhất thời an tĩnh lại, cả sàn giờ dạ nhìn Hải Uyên bình định người hào phương hướng tựa hồ rơi vào trầm tư, không biết qua bao lâu, nàng mới đột nhiên thấp giọng đánh vỡ yên lặng, đáng tiếc, chúng ta đã rất nhiều năm tạo không ra so Hải Uyên bình định người càng lớn thuyền. Ẹn đạ vòn lò động lực bị hao tổn, này hạn chế rèn đúc nhà máy quy mô, mà chúng ta tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng không tìm tới biện pháp tới thu hoạch mặt khác hình thức năng lượng, dù cho ở khắp mọi nơi ma lực thủy chung ngay tại bên người chúng ta. Bất quá cũng may bây giờ tình huống cuối cùng có cải biến, nước sâu kỹ sư nhóm đã bắt đầu nếm thử dùng càng ngày càng nhiều ma pháp mạch kín thay thế ẹn đạ vòn vốn có động lực hệ thống, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta có N có khả năng nhường ngài nhìn đến so Hải Uyên bình định người càng kinh người đồ vật. Cho nên các ngươi vô cùng cần khởi hàng giả tri thức, tới trợ giúp các ngươi sửa tốt các ngươi phi thuyền, bị rồng thuận miệng nói, mà bệ hạ cũng cần các ngươi đến giúp đỡ hắn sửa xong nó một cái khác bức thân thể, đây là đối hải yêu cùng nhân loại mà nói đều có ích chỗ hợp tác tại ma đạo cùng phù văn kỹ thuật bên ngoài, chúng ta bây giờ cuối cùng lại có mới hợp tác lĩnh vực. Bị rồng cũng không là một cái hết sức am hiểu suy nghĩ cùng như đầu người, nếu như đặt ở đi qua, lời nói này càng là hắn dù như thế nào đều không nói được đồ vật, nhưng dầu gì cũng đi theo gỗ vẫn bên cạnh mưa dầm thấm đất rất nhiều năm, bây giờ hắn cũng hiểu không ít lúc trước không hề nghĩ rằng đạo lý. Dù sao, hắn cũng không muốn trong tương lai một ngày nào đó liền tỷ ạt đều biện luận cực kỳ. Vạn xạ tướng quân vừa rồi đã thông qua Hải Uyên bình định người thông tin trang bị liên lạc ẹn đạ vòn, nữ vương bệ hạ bên kia chẳng mấy chốc sẽ chọn lựa ra một nhóm ưu tú vũ trụ công trình sư cùng học giả, chúng ta đã ghi chép tòa kia đường dây thang máy vị trí, tùy thời có thể dùng phái người tới, cả sản giờ dạ nói, hy vọng tà luật cùng Thánh Long công quốc bên kia cũng có thể cấp tốc ý thức được trong vũ trụ những vật kia ý nghĩa, bất quá phương diện này hẳn là không cần quá lo lắng, dù sao Long tộc lúc trước cũng thế. Một loại cảm giác khó có thể nói rõ đột nhiên đập vào mặt, phảng phất hạm đội vượt qua một đạo vô hình giới hạn. Cả sản giờ dạ nói được nửa câu liền ngừng lại, sau đó hơi nhíu lên lông mày làm ra nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, phảng phất tại sóng biển nghe được đến một loại nào đó người thai vô phương phân rõ thanh âm, cái này khiến bị rồng lập tức có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Ta nghe được tỷ linh năng tiếng ca chúng ta tiến vào lộ rèn đại lục che giấu khu. Bị rồng cấp tốc kịp phản ứng, ngươi có thể trực tiếp đáp lại nàng sao? Có khả năng, chỉ muốn nhờ Hải Uyên bình định người tăng thêm dây ENPN là được. Cả sản giờ dạ lập tức gật đầu, chúng ta cùng lục địa thông tin khôi phục. Dạng sáng 4 giờ, ngủ được hỗn loạn gỗ vẫn bị người đánh thức. Khi hắn biết được qua tìm đến mình người lại là tí lúc, cả người lâm vào nghiêm trọng một bước. Hắn, gỗ vành, toàn bộ đế quốc nhất tận tụy người một trong, tại 4 giờ sáng cái này như thường sinh vật đều nên thời gian ngủ, bị đế quốc giỏi nhất mò cá, bình thường phần lớn thời gian đều phảng phất muốn ngủ chết rồi tì, cho đánh thức. Việc này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vội vàng phủ thêm áo ngủ đi vào thư phòng gỗ vành thấy được đang tinh thần sáng láng bàn trên mặt đất tả diêu hữu hoàng tì, không chờ đối phương mở miệng liền ném đi qua một câu, ngươi này đồng hồ sinh học là giả. Vẫn là ngươi là giả. Nhưng mà tí ngay sau đó trở lại tới một câu liền trực tiếp đánh tan gỗ vành còn sót lại hết thể buồn ngủ, đừng nói trước cái này, ta liên hệ với cả sản giờ dạ. Gỗ vành lập tức khẽ giật mình, hắn biết Hàn Đông Hào ở đâu, cũng biết cả sản giờ dạ ở đâu, nhưng hắn thật không nghĩ đến tí bên kia đã vậy còn quá nhanh liền cùng đối phương lấy được liên hệ, trên thực tế tại xác nhận bị rồng bên kia hết thể bình an, xác nhận cả sản giờ dạ cùng ạ xạ dệ nạ an toàn rời đi thương khung chạm về sau, hắn liền tạm thời nắm lực chú ý theo Hàn Đông Hào bên kia chuyển rời đến lộ rèn đại lục thế cục bên trên, chỉ còn chờ vài ngày sau thu đến Hàn Đông Hào tin tức, lại không nghĩ giang tin tức vậy mà tới nhanh như vậy, ngươi liên hệ với bọn hắn rồi? Bọn hắn đã hồi trở lại đến đại lục phụ cận. Bọn hắn còn ở trên biển đâu, bất quá đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần, thì một bên nói một bên cực nhanh đong đưa lấy chóp đuôi, nhìn qua nàng cũng bởi vì này phân chấn tính tin tức mà hưng phấn không thôi. Cả sản giờ dạ nói bọn hắn trước đó là hướng đến khởi hàng giả một chỗ di tích phụ cận, nguyên bản muốn đem thuyền lái về ít nhất phải 7-8 ngày, may mắn gặp được vằn xạ tướng quân quân viên trình, hiện tại đang ở hải yêu tụ quần chỗ chế tạo ra hải lưu bên trong tốc độ cao nhất đi, nàng liên lạc với ta cũng là dùng tới Hải Uyên bình định người hào tăng thêm dây ENPN, bằng không còn không có cách nào trực tiếp như vậy thông. Gỗ vẫn không chờ đối phương nói xong liền đã một mặt một bước, lúc này tranh thủ thời gian cắt ngang, ngừng, vạn xạ tướng quân quân viễn trinh. Ở đâu ra quân viễn trinh? Hải Uyên bình định người hào lại là cái gì? Hải Uyên bình định người hào là chúng ta một chiếc chiến đấu chiến hạm vận tải A, ngươi cũng có thể phiên dịch thành định hải bình một bên uy vũ đại tướng quân hào. Tì trong miệng đống xuất hiện thông tục phiên dịch trong nháy mắt khét gỗ vẫn gương mặt danh điểm, nhưng hắn giờ phút này càng quan tâm đối phương vừa rồi nâng lên quân viễn trinh là cái tình huống như thế nào. Ngừng, ta không hỏi ngươi cái này, ta hỏi ngươi quân viễn trinh là chuyện gì xảy ra? Hả, chúng ta nữ vương phát hiện lộ rèn bên này xảy ra chuyện, mà lại có vẻ như còn bị lính gác hố một thành, cho nên nàng phái chúng ta cường đại nhất chiến tranh lãnh chúa dẫn đầu 5.000 tinh binh tới trợ giúp liên minh. Gô vần cả người đã triệt để tinh thần, nghe được này vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa treo địa đồ, nhưng trong lòng toát ra một cái nghi vấn, chờ một chút, vậy các nàng tại sao lại xuất hiện ở đại lục biên giới tây nam? Ẹn đạ vòn không phải tại phía đông sao? Tì suy nghĩ một chút, rất tự nhiên ra kết luận, khẳng định là bơi phản, sau đó tinh cầu là chọn, các nàng phản lấy bơi hơn phân nửa vòng. Gỗ vành, ngươi cho rằng là cá nhân đều giống như ngươi sao? Có thể hải yêu cũng không phải người A. Gỗ vành, chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1365, lần thứ 2 mời. Mặc dù tỷ vô cùng một cách tự nhiên lại suy bụng ta ra bụng người đã đoán được Văn Xạ dẫn đầu ẹn đạ vòn quân viễn chinh là bởi vì bơi phản tròn nên mới sẽ ra bây giờ đang ở lộ rèn đại lục tây nam vùng biển, có thể gỗ vẫn cũng không dám dễ dàng như vậy dưới mặt đất phán đoán. Dù sao mặc dù hải yêu bên trong xác thực ra tỷ như thế cái hiếm thấy, các nàng cả một tộc bầy lại vẫn như cũng là một cái làm người kính nể cao đẳng văn minh, ngàn vạn binh lính tinh nhuệ tại một vị biển sâu chiến tranh. Lãnh chúa dẫn đầu hạ tập thể lượn quanh tinh cầu phản lấy bơi hơn phân nửa vòng. Chuyện này đoán chừng cũng là tỷ có thể tin, dù sao nàng thật là có kinh nghiệm. Gỗ Văn vuốt vuốt mi tâm, mặc dù hắn đã triệt để tỉnh táo lại, nhưng giấc ngủ không đủ cảm giác vẫn làm cho hắn có chút khó chịu, ta không cảm thấy các nàng xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Cả sạn giờ dạ có đề cập với ngươi đến càng nhiều chi tiết sao? Càng nhiều chi tiết ta? Cũng là có, thì lại nghĩ đến nghĩ, không quá chắc chắn mở miệng, nàng nói Văn Xạ tướng quân bên kia gặp được một lần quái dị đáy biển dị tượng, về thời gian cùng Hàn Đông Hào tao ngộ phong bạo thời khắc không sai biệt lắm. Căn này biển sâu cá ướp muối một bên nhớ lại một bên năm chính mình theo cả sạn giờ dạ nơi đó lấy được tình báo từ đầu chí cuối nói cho Gỗ Văn. Ở giữa cũng bao gồm bí rộng, Văn Xạ đám người đối với chuyện này suy đoán, Gỗ Văn càng nghe biểu lộ càng là nghiêm túc, chờ đến tỷ tiếng nói vừa ra, hắn đã lâm vào thật sâu suy tư trạng thái. Hết sức rõ ràng, chi tiêu đến từ ẽn đạ vọn quân viễn trinh xuất hiện tại Tây Nam vùng biển tuyệt đối không phải bơi phản làm như vậy cưới nguyên nhân, các nàng lạc hướng tuyệt đối cùng cái kia dị tượng có quan hệ, mà theo kết quả đến xem, các nàng chỗ tao ngộ hiện tượng cũng cùng Hàn Đông Hào không có sai biệt, tại vô cùng trong thời gian ngắn di động tuyệt đối không phù hợp lẽ thường khoảng cách, đồng thời quá trình bên trong nương theo lấy mãnh liệt năng lượng loạn lưu cùng với kịch liệt khí tượng biến hóa. Lúc ấy Hàn Đông Hào là theo án đầu cửa sông bị đưa đến xích đạo phụ cận, mà hải yêu quân viễn chính nhóm di chuyển càng xa. Này hai chi đội ngũ điểm rơi nhất trí đều là tại tòa kia đường dây thang máy phụ cận, này có lẽ là bởi vì tòa kia đường dây thang máy đúng là lộ rèn đại lục phụ cận vùng biển lớn nhất một chỗ năng lượng tiêu điểm, mà này cả sự kiện phát sinh thời gian lại cùng lộ rèn đại lục các nơi quan trắc đến đại khí bên trong dị thường phóng điện hiện tượng hôn nhau hợp, như vậy kết luận đã rõ ràng, khẳng định là vạn vật trung vong hội cùng lính gác dở trò quỷ. Nhưng này chút hiện tượng sau lưng đến cùng là cái gì? Đại quy mô không gian truyền thống có thể sẽ rách thời không tận thế vũ khí, vẫn là mở ra một đạo thông hướng nguyên tố thế giới trí mạng lối đi. Gỗ Văn trong đầu toát ra một chuỗi phỏng đoán, hắn một bên suy tư một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, một lát trầm ngâm về sau mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tỷ, trừ cái đó ra còn có tin tức gì? Cả sạn giờ dạ bên kia nói các nàng sẽ trực tiếp tốc độ cao nhất đi tới nam tuyến chiến trường, tiến vào án đồ thánh hà về sau đi trợ giúp cạo lỉn vương quốc biên giới tây bắc, hy vọng ngài bên này trước tiên có thể liên hệ nam tuyến liên quân, nhường bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác Văn Xạ tướng quân dẫn đầu hải yêu quân viễn trinh vốn là muốn tại lộ rèn đông bắc bờ biển đổ bộ, hiện tại các nàng đã biết chúng ta bắc tuyến cùng đông tuyến chiến trường thế cục tốt đẹp, cho nên bọn họ tạm thời sửa đổi kế hoạch, chuẩn bị trực tiếp gia nhập nam tuyến chiến cuộc, này cũng cần ngài cùng nam tuyến liên quân bên kia làm tốt câu thông cân đối. Tí rất chân thành nói, chủ yếu là chúng ta hải yêu chưa bao giờ cùng trên lục địa chủng tộc hợp lại chiến đấu qua, chúng ta chiến trường khả năng không quá thích hợp chủng tộc khác tác chiến. Gỗ Văn hồi tưởng lại lần trước hải yêu tại lộ rèn đại lục bày ra quy mô lớn hành động tình huống, nhớ tới săn giết ngụy thần thân thể cái kia mưa sa chi dạng, liền cấp tốc hiểu tỷ ý tứ, ta hiểu được, tại Hàn Đông Hào cùng Hải Uyên bình định người Hào đến nam tuyến trước đó, ta sẽ cùng cáo Lìn Bạch Ngân liên quân làm tốt câu thông cân đối, người bên này cũng nhắc nhở một chút đồng bào của ngươi nhóm, làm cho các nàng trước làm quen một chút trên lục địa hoàn cảnh. Tỷ nhẹ gật đầu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên nở nụ cười, đây coi như là lịch sử lại một cái bước ngoặt sao? Đương cục thế hết thảy đều kết thúc về sau, Hải Yêu cùng liên minh liền thật chính là kề vai chiến đấu quan hệ. Cho nên các ngươi muốn cân nhắc gia nhập chúng ta liên minh sao? Gỗ Văn cũng nở nụ cười, nhìn xem khó được tại tỉnh táo trạng thái giới nghiêm túc biển sâu mặn ngư tiểu thư, chúng ta hoan nghênh chỗ có sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này trí tuệ bộ tộc trở thành bằng hữu, mặc kệ là tại trên viên tinh cầu này tự nhiên đản sinh vẫn là theo quần tinh ở giữa hạ cánh khẩn cấp, làm phàm nhân, chúng ta tại sinh tồn trước mặt vốn nên cùng thuộc một phe cánh. Hải Yêu, cái này sinh hoạt tại xa xôi đại dương chỗ sâu, tại đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong cùng chỗ có đất liền chủng tộc đều vẫn duy trì một khoảng cách gần sĩ chủng tộc gần nhất đang ở càng ngày càng tấp nập xuất hiện tại lộ rèn chư quốc dân chúng trong tầm mắt, các quốc gia quan phương tuyên truyền bên trong có thân ảnh của các nàng, thượng tầng kỹ thuật trao đổi bên trong có thân ảnh của các nàng, thậm chí tại xệ xỉ cùng tại phòn một chút bến cảng trong thành thị đều có dùng học giả hoặc lữ giả thân phận ngắn hạn ở lại Hải Yêu nhóm, càng ngày càng tấp nập trao đổi cùng với hai bên hữu hảo quan hệ nhường rất nhiều người sinh ra sai lầm ấn tượng, không ít người đều coi là Hải Yêu kỳ thật đã là liên minh một thành viên, nhưng trên thực tế xa xôi ẽn đã vô N đến nay kỳ thật vẫn rời rạc tại liên minh vòng tròn bên ngoài. Cái này thoạt nhìn tùy tiện chủng tộc đối với cùng lục chủng tộc thành lập quan hệ mật thiết một chuyện tựa hồ có lệnh người bất ngờ thái độ cẩn thận, cứ việc Gỗ Văn đã từng mời qua các nàng gia nhập liên minh, lại thu vào vị kia tỷ tỷ ạ nữ vương nguyện chuyển cự tuyệt, nhưng bây giờ, Gỗ Văn lại một lần nữa sinh ra mời Hải Yêu gia nhập liên minh suy nghĩ, này không chỉ có là bởi vì hai bên sắp kề vai chiến đấu, cũng bởi vì về sau thương khung trạm liên hợp chữa trị kế hoạch bên trong đã định, trước sẽ có Hải Yêu số lượng. Đối mặt Gỗ Văn mời, Tỷ nghiêm túc suy tư, mặc dù bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng nàng tại nơi này thân phận dù sao cũng là ẹn đạ vòn cùng sệ xì ở giữa câu thông cầu nối, dựa theo nhân loại quốc gia ở giữa thuyết pháp, nàng tương đương với ẹn đạ vòn phái chú tại sệ xì thường chú đại sứ, bởi vậy này phần mời tại nàng nơi này tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Chúng ta cũng không phải là không có cùng lục chủng tộc thành lập qua thân mật quan hệ ngoại giao, nàng mở miệng phá vỡ yên lặng, mặc dù ta không có tự mình trải qua, nhưng ta biết, tại đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, ẻn đạ vọn không ngừng cùng một mùa văn minh định ra minh ước, kết làm chiến hữu, nhưng này chút minh ước cuối cùng đều chỉ lấy được tính chất bi kịch kết cục, ngoại trừ kỷ niệm, chúng ta cái gì đều không được đến. Chúng ta xây dựng ở biển sâu trong viện bảo tàng giữ đến không hết người chết di vật, cái kia số lượng không thua gì ngày xưa tà lực trong bảo khố cổ đại văn minh đồ cất giữ, mà những kinh nghiệm này để cho chúng ta đối với đến từ lục địa quốc gia mời từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận thái độ. Bất quá ta vẫn sẽ đem ngài này phần mời chuyển đạt cho chúng ta nữ vương, đồng thời kiến nghị nàng nghiêm túc cân nhắc chuyện này, bởi vì tỷ nói đến đây đột nhiên ngừng lại, tựa hồ là đang cân nhắc thích hợp hơn từ ngữ để diễn tả mình cảm tưởng. Cuối cùng nàng cười một thoáng, thản nhiên nói ra, ít nhất theo ta góc độ của mình, ta cảm thấy bây giờ là viên tinh cầu này tiếp cận nhất tờ mở sáng thời khắc, tiếp cận nhất bình minh sao? Gô Văn nhẹ nói ra, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, bây giờ lại là chúng ta thời khắc nguy hiểm nhất, đến từ phế thổ mây đen bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, sinh tử con đường phía trước mập mờ không rõ. Phán đoán của ngươi để cho ta thật bất ngờ. Bình minh đến trước khi đến, bầu trời luôn là hắc ám. Tỷ vừa cười vừa nói, thành thị bên trong hiện tại xác thực tràn ngập không khí khẩn trương, nhưng trên thực tế đại đa số người đều tin chắc ngài biết dẫn đầu liên minh lấy được thắng lợi cuối cùng, tựa như ngài dẫn đầu sẽ xỉ ở trên vùng đất này quật khởi một dạng. Mà trong mắt của ta, phế thổ bên trong những cái kia tà giáo đồ cùng cái kia điên cuồng lính gác cũng chẳng qua là vấp chân tảng đá, có lẽ bọn hắn cho rằng bọn họ tại làm một kiện đủ để phá vỡ viên tinh cầu này việc lớn, nhưng nói thật, chúng ta hải yêu được chứng kiến việc lớn nhiều, không thiếu bọn hắn một kiện. Bình thường cũng là rất ít gặp đến ngươi sẽ nói ra có chiều sâu như vậy. Gỗ Văn mang theo một chút ngoài ý muốn nhìn tí lên mắt, cười lắc đầu. Bất quá cũng thế, bình thường thấy ngươi thời gian dài bảo trì tỉnh táo cũng không dễ dàng. Đúng thế, trên thực tế ta hiện tại liền bắt đầu phạm buồn ngủ. Tí nói xong liền ngáp một cái, phảng phất là đột nhiên cảm nhận được buông lỏng, nàng ngay ngắn hải yêu cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề vải xuống tới. À, cuối cùng còn có chuyện, vạn xạ tướng quân nhường cả sản giờ dạ chuyển cáo, nàng nói nàng bên kia đã tại liên lạc tỷ thì a bệ hạ. Nói là chẳng mấy chốc sẽ chọn lựa ra một nhóm nhân viên kỹ thuật cái gì. Ngắp. Nàng nói ngài khẳng định biết là chuyện gì. Ngắp. Đến cùng chuyện gì a? Nay biển sâu cá ướp muối nửa câu đầu nói còn tính toán rõ ràng, đến nhất nửa câu nói sau thời điểm liền cơ hồ là làm lấy ngậm tại mở miệng, nửa người trên cùng hoa viên man một dạng tại gỗ vẫn trước mặt lắc qua lắc lại, gỗ vẫn xem xét dạng này lập tức dở khóc dở cười, chờ quay đầu ngươi tỉnh táo lại ta lại cùng ngươi giải thích cả kẽ, ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ đi thôi, thật khó cho ngươi vậy mà có thể tỉnh táo thời gian dài như vậy. Vậy được đi. Tí lại dùng sức ngáp một cái, hoảng cái đầu cùng gỗ vẫn khoát khoát tay, ta đây trước đi ngủ. Vừa dứt lời, gỗ vẫn liền thấy này biển sâu cá ướp muối nửa người trên đột nhiên về sau thoáng qua, sau đó lại dùng sức hướng phía trước một nằm sấp, cả người dùng một loại phảng phất chết bất đắc kỳ tử mà chết khí thế kia chít chít một tiếng liền đập vào trên sàn nhà, chờ hắn lại dò xét lấy đầu nhìn sang thời điểm, đối phương đã trên sàn nhà ngủ được bất tỉnh nhân sự. Ta đi. Này đi ngủ. Dù là không chỉ một lần nhìn thấy qua tỷ chết bất đắc kỳ tử thức chìm vào giấc ngủ khí thế, gỗ vẫn là không nhịn được thấp giọng kinh hô một tiếng. Ngay sau đó liền bắt đầu sầu muộn nên làm sao đem cái này quyển sau khi thức dậy thật lớn một đoàn rắn cầu cho từ trong phòng làm đi ra, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày sau hắn lựa chọn từ bỏ này tốn công mà không có kết quả nếm thử, chủ yếu là làm đường đường đế quốc nguyên thủ, rạng sáng 5 giờ nhiều đẩy cái ngủ chết rồi rắn cầu mỹ nhân ra. Cửa thật sự là kiện chuyện quỷ dị, làm người khác đến giúp đỡ lại không tốt nói rõ lý do, sơ sót một cái ảm bờ bên kia tại chỗ liền có thể cho chỉnh ra ba kỳ phụ sẵn tới. Ngược lại con hàng này ngủ về sau cũng không nhiều lắm động tĩnh, dứt khoát liền đặt ở trước bàn sách mặt làm cái quang cảnh cũng được. Nghĩ tới đây gỗ vẫn lập tức suy nghĩ thông suốt, hắn theo bàn đọc sách sau đứng người lên, nhẹ nhẹ thở phào một cái, về sau lại cẩn thận từng ly từng tí vòng qua tỉ tản ra đầy đất cái đuôi, đi vào rộng lớn cửa sổ sắt đất trước, có chút xuất thần ngắm nhìn đèn kịt đường chân trời phần cuối. Trời đông giá rét đã kết thúc, nhưng mà cái này thời tiết Bắc Quốc vẫn ban đêm dài đằng đẵng, cố chấp màn đêm như cũ bao phủ đại địa, ánh nắng còn dừng lại tại đường chân trời bên kia, nhưng một loại mông lung bé nhỏ ánh sáng cũng đã ở trên bầu trời tản mắt ra, tại đây mập mờ không rõ dưới bầu trời. Thành thị đầu đường đèn đường đang ở tính theo thời gian hệ thống cùng cảm quang hệ thống song trọng khống chế hạ theo đông đến tây dần dần yếu bất độ sáng, chỉnh tòa thành thị, chậm đợi bình minh. Tiếp cận nhất tờ mở sáng thời khắc. Cái này là một cái cổ lão chủng tộc làm ra phán đoán sao? Gô Văn nhẹ giọng nói một mình lấy, quay đầu nhìn thoáng qua nhìn xem giống như đã ngủ chết rồi thì, trên mặt lộ ra chút nụ cười cổ quái, mặc dù là trong chủng tộc nhất ném cá một cái. Đã đến lúc này, lại trở về ngủ bù tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, không bằng làm chút chính sự. Ện đã vọn phái tới một nhánh quân viễn chinh, đó là một nhánh do cao đẳng văn minh tổ chức. Nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm phong phú nghề nghiệp quân đội, bây giờ đã trở thành nạ gạ trước phong bạo chi tử nhóm có khả năng chứng minh, hải yêu cái chủng tộc này nghiêm túc về sau chỗ cho thấy lực lượng cùng với các nàng trong ngày thường ôn hòa vô hại hình ảnh hoàn toàn không phải một cái phong cách vẽ, chi này ngoài ý liệu lực lượng bây giờ liền muốn gia nhập chiến trường, không hề nghi ngờ. Bước ngoặt sắp đến. Quân đội liên minh đem tại hết thể trên chiến tuyến đẩy ngược phế thổ, ngăn chặn tường sắp mở bắt đầu tốc độ cao nhất thi công, như vậy, lính gác cùng những hắc ám thần quan đó nhóm chắc hẳn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, nghĩ đến Hàn Đông Hảo cùng Ện Đạ Vọn quân viễn trinh chỗ tao ngộ dị tượng, sau một lát, hắn quay người kích hoạt lên bên bàn đọc sách mặt online đầu cuối, cũng trực tiếp đem chính mình tinh thần lan tràn đến cùng bộ kia đầu cuối tương liên một bộ xuyên vào trang bị bên trong. bị vô biên vô tận màu trắng tiểu hoa bao trùm không gian bao la bên trong, gỗ vẫn xuất hiện tại mang theo chạm giống hình dáng trang sức màu trắng bàn tròn bên cạnh, mà ở đối diện hắn, một vị thân mặc màu đen phức tạp cung đình váy dài, mái tóc đen dài áo choàng, có thần bí con ngươi màu tím nữ sĩ thân ảnh đang dần dần theo trong không khí nổi lên, sau đó cái thân ảnh này ngắn ngủi lấp lánh, sáng tắt mấy lần, tựa hồ là đang ở thông qua một loại nào đó phức tạp bật cơ chế tiến vào trước mắt. Internet dưới tầng, cuối cùng mới hoàn toàn ổn định lại. Ngươi sớm như vậy liền lên tuyến a? Mẹ ở Mina nhìn xem gỗ vẫn, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc, sẽ không theo lão Lộc một dạng đánh một đêm bài a. Gỗ Văn vừa muốn mở miệng, lúc này lập tức biểu lộ cổ quái. Kỳ thật ta là có chính sự. Ngươi cho ta bầu không khí đều cắt ngang. Mẹ ở Mina biểu lộ có chút xấu hổ, à, thật có lỗi, ta bên này vừa rồi đang ở đối tiền tuyến thu thập một chút hàng mẫu làm khảo thí, có chút thất thần liền thuận miệng nói, ngươi bên kia xảy ra trạng huống gì? Nhìn ngươi thế nào một mặt nghiêm túc. Chúng ta tìm được mất đi liên hệ Hàn Đông Hảo, mà lại vừa mới liên lạc đến một nhánh theo hẹn đã vọn phái ra quân viễn chinh, các nàng phụng mệnh trợ giúp liên minh. Tìm được, mà lại những cái kia hải yêu còn phái tới một nhánh quân viễn chinh. Mẹ ở Mina rất đỗi kinh ngạc, đây là chuyện tốt ta, ngươi làm sao? Mặc dù liên lạc với, nhưng ta phải biết bọn hắn gặp được làm người bất an dị tượng, Gỗ Văn trầm giọng mở miệng, ta hoài nghi này dị tượng đều cùng trước mấy ngày dùng phế thổ làm trung tâm bùng nổ, bao trùm toàn bộ lộ rèn đại lục đại khí dị thường bổ sung năng lượng hiện tượng có quan hệ, sau lưng chỉ sợ là lính gác đang làm trò quỷ. Hiện tại ta cần đề nghị của ngươi. Mẹ ở Mina biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Nói rõ chi tiết nói. Ngay sau đó Gỗ Văn không có làm bất kỳ dấu giếm nào, đem vừa mới biết được tình báo nói thẳng ra, không lọt một điểm chi tiết. Nghe vào giống như là một loại nào đó khoảng cách kinh người không gian truyền thống, mà lại quy mô cũng lớn đến kinh người. Vừa nghe xong, mẹ ở Mĩ Nạ liền làm ra cùng gỗ vẫn không sai biệt lắm phán đoán, chẳng qua là quá trình này thoạt nhìn còn chưa thành thục, Hàn Đông Hảo cùng Hải Yêu Quân Viễn Trinh càng giống là tại quá trình thí nghiệm bên trong bị ngoại ý muốn liên lụy. Gỗ Văn trầm giọng hỏi, theo những đầu mối này bên trong, ngươi có thể đánh giá ra lính gác đến cùng muốn làm gì sao? Mẹ ở Mĩ Nạ trong lúc nhất thời không có mở miệng, nàng đang trầm tư, cũng tại đem chính mình đoạn thời gian gần nhất đến nay đối phế thổ hàng loạt quan trắc số liệu tiến hành một lần tốc độ cao tập hợp cùng phân tích. Sau một lát, nàng mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, ngươi có nhớ hay không Thâm Lam Võng Đạo một cái đặc chất, nó là sọ xuyên qua chúng ta viên tinh cầu này hết thể giới vực lưới đạo hệ thống. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1366, ra trận. Mẹ ở Mĩ Nạ lời nhường gỗ vẫn trong nháy mắt phảng phất bắt được cái gì, một ít loáng thoáng manh mối hoặc mạch suy nghĩ tại trong đầu của hắn chập trùng, rồi lại vẫn không đủ rõ ràng, phảng phất bao phủ tại trong sương mù, hắn lộ ra vẻ cân nhắc. Những cái kia mơ hồ mạch suy nghĩ cuối cùng dần dần có một cái đường nét, cái này khiến nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nói là, Thâm Lam Võng Đạo không chỉ có khả năng coi là ma lực tại chúng ta viên tinh cầu này bên trong lưu thông đường đi, nó cũng có thể là chân chính con đường, thông hướng bao quát ưu ảnh giới, nguyên tố giới ở bên trong từng cái giới tầng, mà những hắc ám thần con đó, có lẽ đang ở nếm thử mở ra một cái quy mô chưa từng có lối đi. Hàn Đông Hảo cùng Ẹn Đạ Vọn Quân Viễn Trinh tao ngộ, dị tượng hẳn là đều cùng cái này không thành hình lối đi có quan hệ. Này có lẽ thật chính là một cái lối đi. Nhưng ta hết sức hoài nghi đây rốt cuộc là những hắc ám thần quan đó kế hoạch vẫn là lính gác kế hoạch. Mẹ ở Mĩ Nạ nhìn xem gỗ vẫn con mắt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước kết luận sao? Lính gác cùng những vạn vật trung vong đó giáo đồ ở giữa hợp tác không hề giống chúng ta ngay từ đầu coi là như thế thân mật vô gian, tại nó cho bổ cần miêu tả hành đồ đại nghiệp sau lưng, lính gác có khác một cái càng thêm hắc ám âm mưu. Ý của ngươi là, những hắc ám thần quan đó mục đích là chế tạo một lần chịu không Thâm Lam bùng nổ, đem viên tinh cầu này cải tạo làm một mảnh bị bình chướng bao khỏa vĩnh hằng phế thổ, đây là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Mặc kệ bọn hắn áp dụng cái gì mới hành động, trên lý luận cũng đều là hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Mẹ ở Mĩ Nạ trầm giọng nói, mà trong mắt của ta, lợi dụng Thâm Lam Võng Đạo mở ra thông hướng những giới khác tầng lối đi đối cái mục tiêu này mà nói không có chút nào trợ giúp, thậm chí có khả năng lại bởi vì ở trong quá trình này sớm tiêu hao Thâm Lam Võng Đạo năng lượng mà dẫn đến bọn hắn bình chướng kế hoạch cuối cùng vô phương hoàn thành. Dù sao mặc dù Thâm Lam Võng Đạo trên lý luận có vô cùng vô tận năng lượng, nhưng trong khoảng thời gian nở dê hắn, nó có khả năng tiếp nhận tiêu hao vẫn là có một cái hạn mức cao nhất, cho không được tùy ý tiêu xài. Ta những ngày này một mực tại tính toán Thâm Lam Võng Đạo mô hình cùng với phế thổ chỗ sâu năng lượng số ghi, kết luận là những hắc ám thần quan đó nhất định phải đem lưới đạo hơn 9 thành năng lượng đều dùng tại kích hoạt bình chướng, kế hoạch của bọn hắn mới có như vậy một chút xíu khả năng thực hiện, cho nên bọn hắn tuyệt không có khả năng đem những này quý giá năng lượng dùng tại mở ra cái gì trên lối đi, chuyện này chỉ có thể là lính gác nhu đồ. Cho nên, là lính gác đang ở nếm thử vụng trộm mở ra một cái thông đạo. Gô Văn nhíu mày, ngươi cho rằng nó định dùng cái thông đạo này làm gì? Ngươi đã có đáp án, không phải sao? Mẹ ở Mĩ Nạ nhìn xem gỗ vẫn, nàng cặp kia tràn đầy sắc thái thần bí đôi mắt màu tím bên trong mang theo phảng phất có thể nhìn thấu hết thể ý vị. Chúng ta tại phế thổ chung quanh các đầu trên chiến tuyến chặn đánh đã nghiêm trọng quấy nhiều lính gác kế hoạch ban đầu, nó có lẽ đã xác nhận chính mình đưa lên kế hoạch đã định trước vô phương hoàn thành. Nếu như nó ý thức được chính mình vô phương trực tiếp lợi dụng Thâm Lam Võng Đạo đem viên tinh cầu này hóa thành tử vong hành tinh, vậy nó có thể sẽ áp dụng cái lùi lại mà cầu việc khác biện pháp, dùng những vật khác tới phá hủy chúng ta. Cái kia chiếc vẫn đang vận hành khởi hàng giả phi thuyền, gỗ vẫn tiếng nói âm u, xác thực. Ta đã nghĩ tới chỗ này, nếu như nó thật dự định tại thế giới vật chất mở ra một cánh cửa lớn, như vậy chiếc phi thuyền kia là ta duy nhất có thể nghĩ tới nó dự định kéo vào được đồ vật. Hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Mẹ ở Mỉn Nạ sắc mặt không thật là tốt, vị này ngày xưa thần linh giờ phút này trong giọng nói vậy mà mang theo khẩn trương. Nếu như lính gác thật nắm chiếc phi thuyền kia kéo đến thế giới vật chất, này một mùa văn minh không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có khả năng chống lại, mặc kệ là của các ngươi không thiên cứ điểm vẫn là ta hiện có những cự long đó, đều không phải là một chiếc tinh tế chiến hạm đối thủ. Ta có một cái kế hoạch, nhưng ta không có chút nào nắm bắt. Gỗ Văn trầm ngâm một lát, mới lên tiếng nói, ta muốn biết một chút, chiếc phi thuyền kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ta không có thật đang đối mặt qua nó, ngươi biết, chiếc thuyền kia ở trong mắt chúng ta một mực là ẩn hình. Mẹ ở Mỉn Nạ lắc đầu, nhưng ẻn nhỉ ạ nữ sĩ đã từng thấy qua khởi hàng giả chiến hạm, lần trước đang thảo luận môn kế hoạch chuyển về tư liệu lúc nàng nhìn thấy chiếc thuyền kia hình ảnh, cũng cùng ta nhắc lên một chút tới có liên quan sự tình. Nàng cho rằng cái kia chiếc tại thần quốc trước đó tàu tuần tra phi thuyền hẳn là khởi hàng giả hạng nặng kỳ hạ một loại, chuyên môn chấp hành đáng sợ nhất, trực tiếp nhất chiến đấu nhiệm vụ, vũ khí của nó có khả năng đánh xuyên thần quốc bình chướng, đơn hạm lực lượng cũng đủ để giết chết trên viên tinh cầu này từ trước tới nay từng sinh ra bất kỳ một cái nào thần linh, mà nếu như nó tại cao vị trên quỹ đạo tư, NG chủ pháo nhắm ngay đại địa. Trong thời gian ngắn, là có thể tướng tinh cầu mặt ngoài sinh thái hệ thống phá hủy hầu như không còn. Gỗ Văn trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, phảng phất lâm vào trong trầm tư, mẹ ở Mỉn Nạ lại chỉ là ở bên cạnh nhìn xem hắn, trong vài phút đều không có mở miệng, mãi đến Gỗ Văn lần nữa ngẩng đầu, vị này vạn pháp chúa tể mới tò mò hỏi, kế hoạch của ngươi là cái gì? Hiện giai đoạn phàm nhân văn minh vô phương đối kháng một chiếc có thể tại cao vị đường dây chấp hành diệt sạch đánh nổ tinh hạm chỉ có thể sử dụng hàng người đối phó khởi hàng giả, Gỗ Văn thản nhiên mở miệng, nếu như lính gác thật nắm chiếc phi thuyền kia kéo đến thế giới vật chất, biện pháp duy nhất có lẽ liền là dẫn dụ thương khung chạm đối chiếc thuyền kia khai hỏa. Ẩn nhỉ ạ nữ sĩ hẳn là nhắc qua với ngươi chuyện này, thương khung chạm một bộ phận quyền hạn trước mắt trong tay ta. Mẹ ở Mỉn Nạ hơi hơi mở to hai mắt, thoạt nhìn trước đó nàng cũng không nghĩ tới Gỗ Văn lại có một cái lớn mật như thế suy nghĩ, nhưng ở một lát kinh ngạc về sau nàng nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì, cau mày khẽ lắc đầu, đây đúng là cái kinh người ý nghĩ, có lẽ cũng là biện pháp duy nhất, nhưng ngươi thật có thể nhường thương khung chạm đối chiếc phi thuyền kia khai hỏa sao? Khởi hàng giả di sản ở giữa chỉ sợ có khả năng lẫn nhau phân biệt, vẫn là nói quyền hạn của ngươi đã cao đến có khả năng đóng cửa những vật kia địch ta phân biệt hệ thống. Cho nên này chính là ta nhất không có nắm chắc bộ phận khởi hàng giả di sản ở giữa vô cùng có khả năng tồn tại độ ưu tiên cực cao địch ta phân biệt cơ chế, mà biện pháp của ta không nhất định có thể vòng qua vật này, Gỗ Văn lắc đầu bất đắc dĩ, bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta càng hy vọng có khả năng sớm kết thúc lính gác âm mưu, đừng để sự tình đi đến một bước này. Nếu quả như thật đi đến một bước này đây, ta đây khả năng cần hẹn bật ạ màn giúp chút ít bệ bội. Xệ xì 4 năm, thức tỉnh chi nguyệt ngày 12. Trận này lan tràn đến toàn bộ văn minh thế giới chiến tranh từ năm trước mùa đông bùng nổ, một mực kéo dài đến năm nay thức tỉnh chi nguyệt, đến nay vẫn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mà đối với đóng tại Cáo Lĩnh Vương quốc biên giới Tây Bắc Kỳ Thụy Tháp cứ điểm các tướng sĩ mà nói, đi qua cái kia nguyên một cái tại chiến hỏa bay tán loạn bên trong vượt qua mùa đông chính là bọn hắn đời này trí nhớ khắc sâu nhất ngày đông giá rét. Đối với này tòa Nam Phương quốc gia mà nói, mùa đông không hề giống phương Bắc như thế lạnh lẽo, nhưng đối với mất đi rừng rậm bình chướng, tận mắt nhìn thấy gia viên đồng bào tại kia biến thể đại quân bừa bãi tàn phá hạ thê thảm trà đạp Cáo Lĩnh Vương quốc quân mà nói, mùa đông này mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra thấu xương rét lạnh. Mà bây giờ, cố hàn ý này vượt qua lạnh lẽo chi nguyệt, tại thức tỉnh chi nguyệt đến lúc vẫn bao phủ tại Cáo Lĩnh quốc vương ổ đỉ xỉ trong lòng. Một hồi bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên phá vỡ bầu trời, mang theo không rõ màu đỏ thấm trạch to lớn quang đạn tổng quân trận phía trên lướt qua, ven đường bóp méo không khí cùng tiên quang, vạch lên đường vòng cung rơi hướng trận địa phía sau một tòa gò nhỏ, cái kia trên đồi nhỏ đứng lặng lấy làm chiến đấu các pháp sư cung cấp năng lượng cỡ lớn ma pháp thủy tinh. Tầng tầng lớp lớp huyền ảo phù văn tại thủy tinh trung quanh quay lại phun trào, tại quang đạn kéo tới trong nháy mắt liền mở ra một đạo quang mang tràn đầy bình chướng, một giây sau, quang đạn mãnh liệt đánh vào cái kia bình chướng mặt ngoài, đinh thai nhức góc nổ lớn phảng phất có 10 đạo sấm sét đồng thời ở bên thai nổ vang. Ma pháp bình chướng kịch liệt lay động, khó khăn ngăn cản này uy lực kinh người pháo kích, mà ô trọc quang đạn bạo liệt về sau thả ra hỗn loạn năng lượng thì tại nổ lớn bên trong tứ tán lộn xộn bay ra ngoài, hóa thành vô số chí mạng mưa đạn đánh út về phía gò nhỏ trung quanh quân coi giữ, làm là người bình thường binh sĩ khó mà ngăn cản trận này mưa ánh sáng. Tại liên tiếp trong tiếng kêu thảm, số lượng thương vong bắt đầu nhanh chóng tăng lên, mãi đến kỵ sĩ cùng các pháp sư cưỡng ép trèo chống đạo thứ hai bình chướng, suýt nữa lâm vào hỗn loạn trận cước mới khó khăn lắm ổn định. Tiếng la giết tại bốn phía vang lên, ma pháp phi đạn cùng hạng nặng nỏ pháo, ma đạo pháo các loại vũ khí chế tạo ra tiếng vang phảng phất như lôi đình dung chuyển lấy này mảnh đã cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa. Vừa mới đã trải qua một vòng pháo kích chiến đấu, pháp sư doanh bắt đầu tiến hành phản kích. Tại doanh địa vùng trời, to lớn ma pháp trận chậm rãi ở trên trời thành hình, pháp trận góc chết nhắm ngay phương bắc mảng lớn hoang nguyên. Mà tại cái kia đã trở thành đất khô cằn trên cánh đồng hoang, đến không hết diện mạo dữ tợn kỳ biến thể đang giống như thủy triều vào tới, thủy triều phía sau còn có như cùng phòng phòng hình thể khổng lồ cự thú sắp hàng thành pháo kích trận hình, những cái kia đáng sợ quái vật sau lưng kéo dài ra phảng phất ra tốc đường dây song song xương cốt đạo quỹ, hai đoạn cốt bản ở giữa điện quang phun trào, chúng nó đem biến dị cự trảo đâm thật sâu vào đại địa, khiến cho tự thân hóa thành uy lực to lớn pháo đài nổi lên đối phạm nhân trận địa vòng tiếp theo pháo hoành cao năng chùm sáng như mưa to dội rơi xuống dưới. Chiến đấu các pháp sư cuối cùng hoàn thành pháp trận bổ sung năng lượng, trên không to lớn pháp trận bắt đầu hướng mặt đất phóng thích năng lượng, hàng loạt kỳ biến thể tại cao năng chùm sáng bắn phá hạ biến thành cho bụi, mà ở càng xa xôi, những cái kia ấp ủ pháo kích cự thú lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, vòng tiếp theo màu đỏ thâm quang đạn thoáng qua mà tới. Đại địa tại dưới chân rung động, tràn ngập khói lửa khí tức gió bên trong tràn đầy huyết tinh, thân hình cao lớn, khoác che áo giáp màu đen ổ địa sĩ quốc vương dùng sức lau một thoáng máu trên mặt cùng mồ hôi, hắn đứng tại vị ở một chỗ che người bên trong bộ chỉ huy tạm thời bên trong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên quan chỉ huy, chúng ta phải nghĩ biện pháp nắm những cái kia cự thú đánh dụng. Bọn chúng pháo kích đối với chúng ta bộ binh uy hiếp quá lớn, mà lại chiến đấu pháp sư ma lực cũng đang bị tốc độ cao tiêu hao. Bệ hạ, cái kia vượt ra khỏi các pháp sư tầm bắn chỉ có ma đạo pháo có thể đánh đạt được, nhưng chúng ta đạn pháo liền muốn dùng hết. Quan chỉ huy la lớn, chúng ta chỉ sợ đến lui về Kỳ Thụy Tháp cứ điểm. Đáng chết, chúng ta bỏ ra bên trên ngàn cái nhân mạng mới đoạt lại cái này đầu đường, nếu như lần này lại bị ép hồi trở lại Kỳ Thụy Tháp cứ điểm, lần sau này chút quái vật đáng chết liền muốn ngăn ở chúng ta cổng hướng chúng ta phóng ra ma gậy. Ô Đi Sĩ cao giọng tức giận mắng, cái này tính khí nóng nảy quốc vương đối dưới mắt thật vất vả thu phục đất đai sắp lại lần nữa thất thủ mà vạn phần tức giận, lũ trời đánh này quái vật đều là từ đâu tới? Bệ hạ, chúng nó là mặt khác một cỗ theo Tây tuyến chiến trường xuôi Nam Kỳ biến thể, hơn nữa nhìn đi lên cùng theo phế thổ nội bộ dũng mãnh tiến ra viện quân hợp lưu. Ô Đi Sĩ nhịn không được lần nữa tức giận mắng một tiếng, thô tục ngữ điệu vang vọng toàn bộ bộ chỉ huy tiền tuyến. Đúng lúc này, một người mặc giáp nhẹ tóc đen người trẻ tuổi đột nhiên chạy vào bộ chỉ huy, Ô Đi Sĩ giận mắng lập tức hơi ngừng, hắn nhìn về phía người tuổi trẻ kia, la lớn, lộ gìn. Tình huống thế nào? Viện quân của chúng ta lúc nào đến? Phụ vương, Só Lìn vệ đội không có cách nào hướng chúng ta cung cấp trợ giúp. Hoàng tử Lộ Dìn vuốt mặt một cái bên trên mồ hôi, tiếc nuối lắc đầu. Lộ Mã tướng quân truyền đến tin tức, nói nếu như bên này thế cục bất lợi, để cho chúng ta lập tức rút về đến Kỳ Thụy Tháp cứ điểm bên trong Tinh Linh Phương diện trong thời gian ngắn phái không ra viện quân tới. Ô Đi Sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, Bạch Ngân Tinh Linh bên kia xảy ra chuyện gì? Bạch Ngân Tinh Linh luôn luôn sẽ không vứt bỏ đồng minh, lúc trước rừng rậm bình chướng phòng tuyến sụp đổ, bọn hắn thậm chí nhường quần tinh thánh điện rơi vỡ ở trên mặt đất cũng không hề từ bỏ cáo lìn vương quốc. Cho nên lúc này Ô Địch Sĩ phản ứng đầu tiên liền là Bạch Ngân Tinh Linh bên kia cũng gặp được mối nguy. Lộ Dìn thở dốc một hơi, cực nhanh nói ra, Bạch Ngân Tinh Linh tại quần tinh thánh điện rơi xuống điểm phụ cận kiến tạo mấy cái tịnh hóa tháp cùng hai tòa tiến lên căn cứ đồng thời tao ngộ mãnh công, có số lượng vượt xa dĩ vãng kỳ biến thể theo phế thổ bên trong dũng mãnh tiến ra phía đông sọ lìn vệ đội cùng ngàn năm quân đoàn đều đi chết thủ tịnh hóa trang bị cùng tiến lên căn cứ. Nghe Lộ Dìn hồi phục, Ô Địch Sĩ nhẹ khẽ hít một cái khí, biết tình huống trung quy là phát triển đến một bước này. Bạch Ngân Tinh Linh nhóm đã bắt đầu xây dựng ngăn chặn tường. Đại quy mô tịnh hóa trang bị kích thích phế thổ bên trong cái kia đám người điên người sau chỉ sợ đã ý thức được liên minh muốn làm gì, hiện tại bọn hắn bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản những cái kia tịnh hóa trang bị tiếp tục đẩy vào. Nhưng Ô Đi Sĩ rất rõ ràng, ngăn chặn tường là dù như thế nào đều phải dựng lên, không có những cái kia tường, phế thổ lực lượng liền đem vô cùng vô tận, ô nhiễm mãi mãi cũng sẽ không theo trên vùng đất này tiêu trừ, trận chiến tranh này cũng đem vĩnh viễn không bao giờ kết thúc ngăn chặn tường tu không nổi, như vậy tất cả phàm nhân quốc gia đều không sớm thì muộn sẽ bị những quái vật kia kéo chết ở trên chiến trường. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hướng phế thổ bên trong tiến lên ngăn chặn tường, đối đầu đồng dạng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản phàm nhân liên quân kỳ biến thể quân đoàn vị này thân hình cao lớn nhân loại quốc vương cơ hồ đã ngửi được cái kia gây mũi mùi máu tanh, mà mùi máu tanh này sắp cuốn theo lấy lạnh lẽo đem trọn cái nam tuyến chiến trường thấm vào trong đó. Phản phất là vì càng tiến một bước nhắc nhở Ô Địch Sĩ càng thêm gian nan thời kỳ sắp đến, từng kia từng sợi ý lạnh đột nhiên rơi vào vị này nhân loại quốc vương trên gương mặt. Đáng chết, còn bắt đầu mưa. Bên cạnh quan chỉ huy ngẩng đầu nhìn liếc mắt chẳng biết lúc nào đột nhiên âm trầm xuống bầu trời. Thấy càng ngày càng tập trung nước mưa đang từ trên trời giáng xuống, cái này dáng người cao gầy trung niên quân nhân nhịn không được nhíu mày, cứ như vậy thế cục đối với chúng ta càng bất lợi, bệ hạ, chúng ta được làm chuẩn bị. Nhưng mà bên cạnh hắn Ô Đi Sĩ quốc vương nhưng không có lên tiếng. Bệ hạ, quan chỉ huy nhịn không được lần nữa lên tiếng, Ô Đi Sĩ lúc này mới đột nhiên nhúc nhích một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem càng ngày càng âm trầm, đang lấy không tốc độ bình thường tụ lại mây đen, biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên có điểm quái dị. Trời mưa. Thiên tượng các học giả trước đó dự phán hôm nay hẳn là trời đẹp. Hoàng tử Lộ Dĩn cũng giống như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, "Phụ vương, ngài còn nhớ rõ hai ngày trước phương Bắc tin tức truyền đến sao? Một nhánh viện quân đang ở từ trên biển chạy đến, bọn hắn tiến vào chiến trường dấu hiệu là mưa." Bên cạnh quan chỉ huy lúc này cũng kịp phản ứng, hắn nghĩ tới trước đó không lâu truyền đến tin tức kia, lại nhất thời ở giữa không dám xác định, thật chính là bọn hắn. Có thể này nói không chừng chẳng qua là một trận tự nhiên hình thành mưa rào, thiên tượng học gia cũng không phải. Ô Đi Sĩ lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngữ khí đột nhiên trở nên hết sức khẳng định, liền là bọn hắn, ta hiện tại có thể xác định. A, quan chỉ huy lập tức sững sờ, ngài sao? Ô Đi Sĩ ngẩng đầu chỉ trên đỉnh đầu một đám mây, cái kia đám mây bên trên vẽ lên cái to lớn khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười phía dưới còn có cái chỉ hướng quân địch trận địa mũi tên ngươi cho ta tìm dạng này tự nhiên hình thành mây ra tới. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 1367, Lôi Minh cùng mưa xa. Mây đen đang ở hội tụ, dùng làm người kinh ngạc tốc độ bao trùm lấy Kỳ Thụy Tháp cứ điểm phía trên cả mảnh trời không, cơ hồ là tại không tới một phút thời gian bên trong. Nguyên bản bầu trời trong xanh liền đã như màn đêm buông xuống bao phủ tại một mảnh mây đen lên dưới, tràn đầy ướt át hơi nước gió đang bình nguyên cùng đồi núi ở giữa thổi lên, liền rừng cây hướng đi truyền đến cây cối lay động tiếng nghe vào đều phảng phất nhiều một chút bọt nước quần quận mơ hồ tiếng vang trên trận địa. Đang ở liều mạng chống cự kỳ biến thể thế công đám binh sĩ rất nhanh liền chú ý tới này không tầm thường biến hóa, còn có dư lực binh sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu, lập tức liền thấy được cái kia vắt ngang gần phân nửa bầu trời, hơn nữa còn đang không NG phóng to khuôn mặt tươi cười. Cái kia tờ mở cái quái gì a? Một tên gương mặt mang theo một đạo dữ tợn vết sẹo kỵ sĩ đội trưởng kinh ngạc nhìn xem tầng mây bên trong trôi nổi bất định nụ cười. Cái đồ chơi này trình độ quỷ dị bất kể thế nào xem đều quá tà môn, đến mức thân kinh bách chiến kỵ sĩ thoáng một cái đều cảm giác toàn thân run rẩy. Cái kia đám mây tại đối ta tuét miệng vui a. Hơn nữa nhìn đi lên giống như là cái cô nương mà ta. Một tiếng phi đạn phá không gào thét theo phụ cận truyền đến, kỵ sĩ đội trưởng bên cạnh một tên phụ trách tiểu đội hỏa lực áp chế tác chiến pháp sư hướng về kẻ địch tại vị trí đánh ra một chuỗi áo thuật phi đạn. Sau đó vị này đã thi pháp thi đến ý thức mơ hồ siêu phàm giả cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vô ý thức dùng sức lướt mắt, phảng phất như nói mê lẩm bẩm, ta đây là sắp chết sao? Nghe nói người tại lâm trung lúc sẽ ở trên trời thấy người thân nhất người khuôn mặt, gia gia của ta sau khi chết đến trên trời biến thành mỹ thiếu nữ rồi. Vị này chiến đấu pháp sư lời còn chưa dứt, một hồi tiếng bước chân rồn dập liền đột nhiên theo phụ cận vang lên. Ngay sau đó một tên ăn mặc giáp nhẹ kỵ sĩ liền từ che người góc rẽ lao đến, tuổi trẻ truyền lệnh kỵ sĩ cao giọng hét to, quốc vương mệnh lệnh, quân đội bạn hỏa lực sắp đến, lập tức rời đi phiến khu vực này, toàn quân hướng Gỳ Thụy Tháp cứ điểm phương hướng rút lui. Quốc vương mệnh lệnh, toàn quân rút về Gỳ Thụy Tháp cứ điểm, rút lui. Kỵ sĩ đội trưởng bắt lại liền muốn theo trước mặt mình chạy tới truyền lệnh kỵ sĩ, quân đội bạn. Từ đâu tới quân đội bạn? Không phải nói không có viện binh sao? Không biết. Nghe lệnh làm việc. Truyền lệnh kỵ sĩ cực nhanh nói ra, quay người liền cực nhanh chạy hướng về phía che người công sự một bên khác, một bên chạy một bên tiếp tục cao giọng truyền đạt quốc vương ổ đi xỉ trực tiếp mệnh lệnh. Trước một khắc nhận được mệnh lệnh vẫn là không tiếc bất cứ giá nào giữ vững trận địa, lúc này lại truyền đến toàn quân rút lui chỉ thị, cái này khiến kỵ sĩ đội trưởng có bắn tỉa được, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào hắn đối mệnh lệnh phục tùng. Đem trong lòng hết thể nghi hoặc đều cấp tốc đè xuống đến từ về sau, vị này thân kinh bách chiến đội trưởng bắt lại bên cạnh rõ ràng đã tinh thần tan rã chiến đấu pháp sư, to tiếng nói tại hắn chỗ phụ trách đầu này trên chiến tuyến quanh quẩn. Dâng lên, rút lui. Thông hướng phế thổ phương hướng hẹp dài trên cánh đồng hoang, vì đối kháng kia biến thể mà kiến tạo dâng lên tầng tầng che người cùng ngăn cản mũi khoan thép ở giữa, đã dục huyết phấn chiến cơ hồ một ngày một đêm cạo lỉn vương quốc các tướng sĩ bắt đầu cực nhanh rút lui, đồng thời một bên rút lui một bên tận mình có khả năng ở tiền tuyến lưu lại hàng loạt ma pháp bẫy dập cùng ở vào nguy hiểm giới hạn trạng thái pháp lực thủy tinh. Mà tại đây đầu chiến tuyến hậu phương bộ chỉ huy tạm thời bên trong quốc vương ổ địa sĩ ánh mắt thì không ngừng quét qua bầu trời, tại càng ngày càng tập trung trong mưa chú ý cái kia không ngừng hội tụ tầng mây biến hóa. Ra lệnh rút lui đã hạ đạt, bệ hạ, quan chỉ huy thanh âm theo bên cạnh truyền đến, khi biến thể đang ở cấp tốc chiếm lĩnh chúng ta trước đó trận địa. Rất tốt, chúng ta cũng chuẩn bị rút về cứ điểm. Ổ địa sĩ gật gật đầu, cực nhanh nói, nhớ kỹ lưu lại điểm chất nổ, sự thật chứng minh những cái kia súng qua có thể dễ bẻ ỉ cả thủy tinh dù cho không làm đạn pháo bắn ra đi cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Quan chỉ huy lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, ở bên cạnh hoàng tử Lộ Dìn lúc này lại nhịn không được hỏi một câu, "Phụ vương, chúng ta thật muốn hoàn toàn rút khỏi nơi này sao? Có lẽ có khả năng lưu lại bộ phận tinh nhuệ du hiệp phối hợp Sệ Sĩ cùng Hải Yêu phương diện. Ngươi không hiểu rõ bọn hắn phương thức chiến đấu, nhất là Sệ Sĩ người." Odyssey lắc đầu, nhìn xem chính mình vừa trưởng thành không bao lâu, còn khuyết thiếu rất nhiều lịch luyện người thừa kế, trên chiến trường cùng Sệ Sĩ người tốt nhất phối hợp liền là mau chóng rời đi bọn hắn hỏa lực phạm vi bao trùm, càng nhanh càng tốt, nếu như ngươi xem qua những hình ảnh kia tư liệu, ngươi liền sẽ biết bọn hắn dùng kiểu mới ma đạo pháo cùng ngươi trong nhận thức biết viễn trình hỏa lực hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Không lâu sau đó, Odyssey vị trí bộ chỉ huy tạm thời cũng bắt đầu có thứ tự rút lui, đại biểu cho cạo lỉn vương quốc cờ xí theo hóa thành bùn làm thạch thuật kiến tạo mà thành tốc thành tường lũy bên trên chậm lại, mà sau lưng bọn họ bao trùm toàn bộ chiến trường mây đen đã dày nặng đến một cái điểm giới hạn, cơ hồ cùng màn đêm không khác nhau chút nào trên bầu trời quần quận lấy như có thực chất chứa nước, mà tại đây dày nặng tầng mây ở giữa một đường to lớn bị nhàn nhạt ánh sáng nhạt bao. Phủ thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối vút qua. Cự long hình dáng ạ xạ dệ nạ xuyên qua tầng mây dày đặc, nàng toàn thân bao trùm lấy sắt thép chế tạo cơ giới áo giáp, đèn hiệu ánh sáng nhạt tại long rực cùng cái đuôi cuối cùng lúc sáng lúc tối, mà chung quanh nhìn qua có chút đáng sợ tầng mây thì phảng phất có ý thức tại nàng bên cạnh tản ra, không có ảnh hưởng chút nào đến nàng bay lượn cùng với đối mặt đất quan sát. Tại ngắn ngủi xoay hai vòng mấy lúc sau, ạ xạ dệ nạ kích hoạt lên ở vào ngực mặt online đầu cuối. Bọn hắn đã rút lui. Được à, vậy mà thực sự có người có thể nhìn hiểu đám kia hải yêu đánh ra tới tín hiệu. Những cái kia nhân loại ngộ tính thật đúng là không tầm thường. Bị rồng, chuẩn bị hỏa lực bao trùm, những quái vật kia đã tiến vào mục tiêu khu vực, nghe ta báo điểm. Sau một lát, bén nhọn tiếng rít đâm rách này nồng đậm màn trời, theo xa xôi án đổ thánh hà hướng đi, mấy đạo lập lòe hào quang màu xanh nhạt sáng lên đường bay lên trời, chúng nó vạch ra từng đạo phảng phất muốn cắt nát bầu trời hình cung quy tích, trực tiếp bay về phía Gỳ Thụy Tháp cứ điểm hướng tây bắc rộng lớn hoang nguyên, mà đứng tại Gỳ Thụy Tháp cứ điểm phương hướng, thì có khả năng thấy tại bao trùm bầu trời hắc ám tầng mây bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi chớp lóe, cái kia như lôi đình ở trong mây xuyên qua. Lại có tinh hỏa từ bầu trời rơi xuống, ngắn ngủi trì hoãn về sau, đến từ bầu trời bén nhọn gào thét liền hóa thành ở trên mặt đất dâng lên khủng bố nổ tung. Trên mặt đất, vừa mới xông phá nhân loại một đạo phòng tuyến cuối cùng, đang giống như thủy triều chiếm lĩnh trước đó cạo lỉn vương quốc các tướng sĩ chỗ kiên thủ trận địa kỳ biến thể nhóm lập tức bị liên tiếp nổ tung cùng chí mạng sóng xung kích bao phủ, những quái vật này sau lưng những người chỉ huy thậm chí không kịp cảm nhận được công phá phòng tuyến vui sướng chút nào, liền qua trong giây lát tiếp thu được bộ đội tiền tuyến số lớn tử vong tín hiệu phản hồi. Gỳ Thụy Tháp cứ điểm cao ngất trên tường thành, vừa mới rút lui trở về khu vực an toàn quốc vương ổ đi xỉ còn chưa kịp thời áo choàng lau khô trên tóc nước mưa, liền nghe được hướng tây bắc truyền đến nổ vang rung trời, cái kia từng tiếng sấm rền như tiếng sấm đáng sợ tiếng động giữa thiên địa quay cuồng, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, cũng như cũng rung động đến này tòa cổ xưa lại vinh quang hàng rào, bị thép tinh hệ thống bảo vệ cửa sổ tại hơi hơi rung động, đưa vật khủng cùng giá vũ. Khí tại lay động bên trong phát ra làm người bất an tiếng ma sát, hoàng tử Lộ Dĩn chạy tới ngắm trên khán đài, phương xa trên mặt đất dâng lên lớn cây nấm lớn mây cùng với tầng mây bên trong không ngừng xẹt qua sáng ngời đường vòng cung nhường cái này vừa mới đạp trên chiến trường khô. NG bao lâu, còn không chút hiểu qua đương đại nghệ thuật người trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm. Hắn thậm chí tại đây giống như thiên thai sức mạnh to lớn trước mặt hơi hơi phát run, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là đơn thuần rung động. Quốc vương Ô Đỉ Sĩ cũng đi tới trên khán đài, làm nhìn chăm chú lấy thiên hỏa bao trùm đại địa, thấy Sệ Sĩ người viễn chinh hạm đội theo thánh hà hướng đi quang bắn tới chân lý đạn pháo lúc, vị này quốc vương kỳ thật cũng không có so con của mình chấn định nhiều ít, dù sao, hắn đối Sệ Sĩ vũ khí hiện đại tất cả hiểu cũng giới hạn tại Sệ Sĩ quan phương tuyên truyền bên trong hình ảnh tư liệu cùng với số ít nhập khẩu mà đến bên trong đường kính nhỏ ma đạo pháo, mà khoảng cách gần mắt thấy chiến hạm chủ pháo oanh tạc cùng cái kia là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Phụ vương a, Lộ Dĩn cuối cùng hoàn toàn hiểu phụ thân vừa rồi hạ lệnh toàn quân lùi lại sự tất yếu, loại kia uy lực pháo kích cũng là ma đạo pháo có khả năng chế tạo ra. Vậy cùng ta nhóm tại dùng. Sệ Sĩ người quản gọi là chân lý, mà bọn hắn một bộ phận quân nhân càng ưa thích đem hắn gọi đương đại nghệ thuật, chúng ta có thể nhập khẩu đến bên trong đường kính nhỏ ma đạo pháo cùng loại kia chủ pháo có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Ô Đi Sĩ tiếng nói âm u, bất quá so với những cái kia cự pháo uy lực, ta càng hy vọng ngươi có thể từ giờ trở đi suy nghĩ một cái càng sâu tầng vấn đề. Lộ Dĩn trong lúc nhất thời không có lĩnh ngộ phụ thân lời nói bên trong hàm nghĩa, một cái càng sâu tầng vấn đề. Một cái như thế nào quốc gia mới có thể sáng tạo cũng duy trì lực lượng như vậy? Ô Đi Sĩ đưa tay đặt tại Lộ Dĩn trên bờ vai, hắn ánh mắt lại vượt qua nhi tử bà vai, hướng phía dưới quan sát mới vừa từ trên chiến trường rút lui, đang ở cứ điểm trong đình viện chỉnh đốn vương quốc các tướng sĩ, thật sự là có chút hâm mộ à. Đợt thứ nhất lần công kích rơi xuống đất, điểm rơi tại dự định phạm vi, sai sót có thể tiếp nhận, Hàn Đông Hào bên trong chiến hạm, bị rồng đang đứng tại hạm trưởng tịch trên bình đài. Ả xạ dễ nạ thanh âm thì theo trước mặt hắn mặt online đầu cuối bên trong truyền đến, đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D lập lòe hào quang, chỗ bày biện ra chính là đang ở hỏa lực bao trùm dưới đại địa, tại cái kia liên tục không ngừng chớp lóe bên trong, khi biến thể hình thành ô trọc thủy triều như đầu nhập như. Cự thạch không ngừng nổi lên to lớn bọt nước, hàng loạt dữ tận vặn vẹo máu thịt hái cốt cùng phóng lên tận trời đất đá bụi mù liên tục nở rộ, nhìn qua rung động lòng người, có khả năng tiếp tục oanh tạc. Oanh tạc hữu hiệu, hết thể chủ pháo toàn công suất bổ sung năng lượng, tốc độ cao nhất xạ kích 15 phút, bị rồng lập tức đối bên cạnh hỏa lực dài hạ lệnh, công trình hạm chuẩn bị tiếp cận bờ. Về sau lập tức sửa gấp trước đó trên không chính sát đến tòa kia đầu mối then chốt tháp, chúng ta muốn vào hôm nay trước khi mặt trời lặn khôi phục cùng cáo lìn vương quốc cùng với Bạch Ngân Đế quốc ở giữa trực tiếp thông tin. Phải. Trưởng quan. Quân đội như tinh vi mà hiệu suất cao máy móc cấp tốc vận chuyển, Hàn Đông Hào xuất lĩnh viên trinh hạm đội trên mặt sông ném bắn uy lực kinh người hỏa lực, mà tại đông bộ địa khu trên bầu trời, dày nặng mây đen vẫn đang không ngừng quyết tán, cũng bắt đầu hướng về hướng chính đông cấp tốc lan tràn. Bị rồng nhìn thoáng qua những cái kia bao trùm bầu trời mây đen, nhịn không được quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình cả sạn giờ ra. Biểu hiện trên mặt ít nhiều có chút cổ quái, lời nói các ngươi cho cáo lỉn vương quốc quân coi dự đánh tín hiệu lại còn thật bị xem hiểu. Chủ yếu là trước đó gỗ văn bệ hạ cùng nam tuyến chiến trường câu thông tương đối đúng chỗ, cả sản giờ dạ nở nụ cười, dĩ nhiên, vật xạ tướng quân chiến trường trí tuệ càng trọng yếu hơn. Nói thật, ta không cảm thấy ở trên trời treo một tờ so thành thị còn lớn hơn khuôn mặt tươi cười là cái gì chiến trường trí tuệ, vật kia đơn giản có thể đem sức thừa nhận người dọa ra bóng ma tâm lý tới, liền các ngươi đây đều có thể nắm quân đội bạn đến giúp tin tức thuận lợi truyền đạt đi qua, trong mắt của ta đây cơ hồ là cái kỳ tích. Bị rồng giật giật khóe miệng, cũng may nhờ đối diện ngộ tính đúng chỗ. Không có cách nào à, cả sản giờ dạ bất đắc dĩ buông tay, đến bên này về sau phát hiện biên cảnh hết thảy mặt online đầu mối then chốt tháp đều đã bị kỳ biến thể phá hư, trên chiến trường ma lực hoàn cảnh còn chưa từng có hỗn loạn, Hàn Đông Hào thông tin thiết bị căn bản liên lạc không được ghi thụy tháp cứ điểm bên kia, trước đường bên trên đã sắp nắm nao đầu đều đánh tới, chỉ có thể kế tạm thời nha. Ngược lại chi tiết vấn đề không thảo luận, cuối cùng hiệu quả không phải thật tốt sao? Ngược lại lần sau ta nghe được các ngươi nói cái gì chiến trường trí tuệ cùng tùy cơ ứng biến thời điểm nhất định phải thật tốt dò nghe. Bị rồng thở dài, ngay sau đó lực chú ý liền một lần nữa về tới phương xa phía trên chiến trường kia, tại ạ xạ dễ nạ chuyển về trên không trinh sát trong tấm hình, hắn có thể rõ ràng mà thấy kỳ biến thể đại quân thế công tại hỏa lực anh tạc hạ dần dần bị tan ra quá trình, nhưng hắn biết, chỉ dựa vào những hỏa lực này trợ giúp không cách nào đem ghi thụy tháp cứ điểm dĩ bắc toàn bộ hẹp dài bình nguyên đoạt lại. Theo ghi thụy tháp cứ điểm đến đông bộ quần tinh thánh điện tiến lên căn cứ, toàn bộ nam bộ chiến trường có hẹp dài mà phức tạp tiền tuyến. Mà lại đầu này tiền tuyến tại đi qua nguyên một cái mùa đông lặp đi lặp lại rằng có bên trong đã bị kỳ biến thể cùng phạm nhân quân coi giữ hỏa lực hóa thành một mảnh nát vụn, trải rộng phế tích, bấy dập mang cùng ma lực hỗn loạn điểm hỗn loạn chi địa, tại dạng này rộng lớn mà hoàn cảnh phức tạp trên chiến trường, hỏa lực trợ giúp là có mức cực hạn. Một vòng này hỏa lực đưa lên kết thúc về sau, liền nên vặn xạ tướng quân xuất lĩnh quân viện trinh đổ bộ, bị rồng nhìn thoáng qua bên cạnh lập trụ bên trên cố định cơ giới đồng hồ, đối cả sạn giờ dạ trầm giọng nói, theo kế hoạch, chúng ta đem đầu tiên bảo đảm ghi thụy tháp cứ điểm bắc bộ khu vực an toàn. Cũng tại các ngươi đoạt lấy địa khu về sau thành lập một tòa tiền tuyến căn cứ, sau đó ta các lục chiến đội viên lại ở chỗ này bảo đảm cáo lỉnh vương quốc biên giới tây bắc an toàn, cũng triệt để ngăn chặn theo họ ghen địa khu xuôi nam kỳ biến thể quân đoàn, mà các ngươi tiếp tục dĩ hàng mưa phương thức hướng đông bộ địa khu di chuyển, mãi đến cùng Bạch Ngân Đế quốc ngàn năm quân đoàn tụ hợp, không có vấn đề à? Cả sàn giờ dạ hơi hơi nhắm mắt lại, tại linh có thể vang vọng bên trong câu thông lấy trước mắt đang ở trên không khống chế khí tượng hoàn cảnh vạn xạ tướng quân. Sau một lát nàng mở mắt ra, đối bị rồng khẽ gật đầu, đã lần nữa cùng vạn xạ tướng quân xác nhận hành động tiếp theo, nàng bên kia chỉ còn chờ ngài đạn tín hiệu. Được. Bị rồng nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó nhìn chăm chú lấy cơ giới chuông bên trên một ô gịt nhảy lên kim đồng hồ, cảm thụ được dưới chân thuyền tại lần lượt chủ pháo hoanh kích bên trong truyền đến chấn động, nỗi lòng trước đó chưa từng có bình tĩnh trở lại. Cùng đến từ biển sâu đồng minh kề vai chiến đấu, cái này cũng không tại hắn tối sơ kế hoạch bên trong, mà lại bởi vì hải yêu cùng lục chủng tộc ở giữa tại khoa học kỹ thuật tây, phương thức chiến đấu, sinh lý kết cấu các phương diện đều có kinh người khác biệt, song phương lần đầu hợp tác cũng đã định trước không làm được cỡ nào ăn ý lại tinh diệu phối hợp, cùng hắn chế định một đống lớn chiến thuật cuối cùng tại trên chiến trường hỗn loạn bởi vì câu thông không khoé mà tình huống không. Ngừng, hắn cùng Văn Sạ đều cho là nên dùng đơn giản thô bạo một điểm biện pháp tới giải quyết vấn đề. Bước thứ nhất, có được viễn trình hỏa lực nặng đế quốc viễn trình hạm đội tại án độ trên sông phát động hỏa lực dọn bãi, tại tầm bắn có thể bằng phạm vi bên trong nắm uy lực lớn nhất đạn pháo toàn đập tới, trực tiếp tạc bằng kỳ biến thể quân tiên phong, làm sạch một mảnh đủ lớn bãi đổ bộ ra tới. Bước thứ hai, tại kỳ biến thể nhóm kịp phản ứng trước đó, hải yêu quân viễn trinh các chiến sĩ trực tiếp thiên hàng chính nghĩa, tại có sung túc chuẩn bị cùng với sớm tiến hành hình dáng hoán đổi điều kiện tiên quyết, nghiêm chỉnh huấn luyện hải yêu có khả năng dĩ hàng mưa hình thức chấp hành không hàng tác chiến mà không cần lo lắng thương vong. Các nàng đem tại bị rộng sạch để chống bãi đổ bộ bên trên cấp tốc thành lập tiền tuyến trận địa. Cùng lúc đó, trận này tỉ mỉ chuẩn bị mưa xuống cũng đem trong khoảng thời gian ngắn cải tạo toàn bộ địa khu hoàn cảnh, làm cho càng tiếp cận vùng nước hoàn cảnh, dễ dàng cho hải yêu nhóm phát huy. Cơ giới chung bên trên kim đồng hồ đi đến cuối cùng một ô, trên mặt sông không ngừng nổ vang hỏa lực tiếng tùy theo rừng. Phát tín hiệu, bị rồng trầm giọng hạ lệnh, nên trời mưa. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 1368, hạ cá. Ba cái đạn tín hiệu tại ngắn ngủi trì hoãn về sau bay lên không trung, đạn tín hiệu bên trong bao khỏa bổ sung năng lượng thủy tinh tại quán tính bế tỏa phóng thích về sau mãnh liệt bộc phát ra, kích hoạt lên vỏ đạn nội bộ khắc họa phù văn trận liệt tiếp xuống mấy giây thời gian bên trong. Tại phía xa gở gì tháp cứ điểm đều có thể thấy to lớn quả cầu ánh sáng chiếu sáng lên dày nặng như mực tầng mây, chói mắt ánh sáng màu đỏ tại mây dày ở giữa tràn ngập, mà cơ hồ tại quang mang này nở rộ trong. Nháy mắt, hẹp dài trên không bình nguyên ngưng tụ hơi nước liền đã tới một cái đỉnh điểm. Đại địa phía trên, theo Hàn Đông Hảo bắn ra tới cuối cùng một phát hạng nặng đạn pháo vừa mới hoàn thành nó dài đằng đẵng bay lượn cùng rơi xuống, nương theo lấy đất rung núi chuyển nổ vang, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên trời. Nhưng mà sóng xung kích bên trong lại không có nhiều bị tạc bay kỳ biến thể tàn chi mảnh vỡ trên chiến trường, kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú lúc trước tập trung hoành tạc bên trong đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, tại lưu lại đến không hết hải cốt về sau, những quái vật này đã cực nhanh từ bỏ chúng nó vừa mới chiếm lĩnh trận địa, rút lui đến gọn đỡ phế thổ biên cảnh phụ cận. Chúng nó chiếm cứ tại những cái kia hủ hóa bùn đất cùng đá lởm chởm cự thạch ở giữa, tại đầy trời nâng lên xa trần bên trong gào thét, trong mây đen như là cỗ sao băng rơi xuống ánh lửa mặc dù đã ngừng. Cái kia thiên hỏa mang đến nóng bỏng đau nhức cùng rung động lại phảng phất vẫn thật sâu lạc ấn tại chúng nó cái kia vặn vẹo biến dị hệ thần kinh chỗ sâu, một vòng cuối cùng hỏa lực oanh tạc nhấc lên bụi mù chưa tiêu tán, đại địa không ngừng truyền đến ầm ầm rung động dư uy vẫn còn, mà cảnh tượng đáng sợ này lại thông qua bọn quái vật hệ thần kinh cùng chúng nó lẫn nhau ở giữa tinh thần kết nối truyền ra ngoài, cũng cuối cùng bị hội tụ đến phế thổ quân đoàn chỉ huy tiết điểm, hội tụ đến bọn chúng đầu não bên trong ở vào gờ dị tháp cứ điểm hướng tây bê. Áp phế thổ biên cảnh, chiếm cứ tại một chỗ cổ đại thành lũy phế tích chỗ sâu hắc ám thần con nhóm. Đây là một tòa cổ xưa biên cảnh thành lũy, tại cái kia xa xôi nhân loại rực rỡ thời đại, nó từng là gò ấn đỡ đế quốc biên thủy chạm gác, tại trăm ngàn năm thuế nguyệt bên trong canh gác lấy lúc ấy trên thế giới cường đại nhất nhân loại cương vực, mà tại thâm lam giếng nổ lớn về sau, này tòa pháo đài rơi vào phế thổ, bây giờ đã bị văn minh thế giới quên lãng mấy trăm năm. Ngày xưa trước vào kỹ thuật kiến trúc lại thêm rời xa ngày xưa thâm lam nổ tung trùng kích phạm vi, nhường này tòa pháo đài cho đến ngày nay vẫn duy trì tương đối hoàn chỉnh chủ thể, tại cái kia cao ngất tường lũy cùng kết cấu tinh diệu kiến trúc hệ thống ở giữa. Phảng phất lờ mờ còn có khả năng thấy nó mấy cái thế kỷ trước kia rực rỡ chẳng qua là này rực rỡ bây giờ đã không nữa tượng trưng cho về N Minh biên cương mà biến thành hắc ám hủ hóa đồ vật nơi ở nút. Bá Ngôn đứng tại trong pháo đài tầng đại bình đài bên trên, như là đại nao vốn lượn dây dưa tán cây trong gió phát ra khô giáo tiếng ma sát, cái kia sung làm bước đủ sợi dễ tại cổ lão loang lổ trên bình đài thong thả đông đưa, biểu hiện ra cái này hắc ám thầy tế cái kia cực đoan ác liệt tâm tình. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lấy đông nam phương hướng chiến trường, nhìn xem những cái kia đang ở không ngừng từ tiền phương rút về kỳ biến thể cùng với trên đường chân trời còn chưa tan đi bụi mù. Một hồi khàn giọng trầm thấp lẩm bẩm tiếng ở trong cơ thể hắn mơ hồ không rõ vang lên, một chút để cho người ta liên tưởng đến huyết dịch chất lỏng màu đỏ sẫm thì tại chậm rãi theo hắn vỏ cây khe hở ở giữa thẩm thấu ra. Hàng loạt kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú trong thời gian cực ngắn bị tiêu diệt, chỉ huy internet bên trong hàng loạt tiết điểm đột nhiên mất đi hướng, hạ cấp tiết điểm cùng một thời gian cảm nhận được kịch liệt trùng kích tại internet tê liệt trong nháy mắt chế tạo ra như biển động tư duy trùng kích. Cỗ này trùng kích nhường trực tiếp chỉ huy quân đoàn tác chiến không ít hắc ám thần quan đều hứng chịu tới hoặc lớn hoặc nhỏ tổn thương, trong đó tự nhiên cũng bao quát bao nổn bản thân. Hắn là Marcel lật người kế nhiệm, lúc trước phế thổ quân đoàn đối họ gen bộ tộc quốc tiến công gặp khó, nguyên bản thống soái tây tuyến quân đoàn Marcel lật bị cái kia đáng sợ trên không cứ điểm bốc hơi khỏi nhân gian về sau, đại giáo trưởng bổ cần liền đem tây tuyến quân đoàn còn sót lại kỳ biến thể giao cho nguyên bản ở phía sau chờ lệnh bao nổn, bằng nguồn không để cho hao tổn hơn phân nửa Tây tuyến quân đoàn tiếp tục lưu lại họ Gen tiền tuyến cùng những cái kia đáng sợ trên không cứ điểm đối kháng chính diện, mà là lựa chọn lệnh toàn quân xuôi nam, cùng nguyên bản Nam tuyến quân đoàn cùng nhau mánh công những tinh linh đó cùng nhân loại trận địa. Hắn biết giáo đoàn cần có cũng không là cái gọi là chiếm lĩnh thế giới, giáo đoàn cần chẳng qua là đưa lên đầy đủ thâm lam không chế thi tê điểm. Tại cái mục tiêu này dưới, mặc dù từ bỏ toàn bộ Tây tuyến chiến trường cũng không cần yếu, Nam tuyến trên chiến trường lấy được chiến quả như cũ đủ để hoàn thành đại nghiệp. Bản phải như vậy, tối thiểu cho tới hôm nay trước đó, sự tình đại thể còn tại dựa theo nguyên kế hoạch tiến triển. Những tinh linh đó cùng nhân loại ý chí chiến đấu vô cùng ương ngạnh, thậm chí tại tòa kia quần tinh thánh điện rơi vỡ về sau, bọn hắn vẫn thành công ổn định biên giới, thậm chí làm ra nhất định phản kích, nhưng bọn hắn ngoan cường ý chí chiến đấu cũng không thể 100% lính bảo an địa phương trụ sở có phòng tuyến. Phế thổ quân đoàn không ngừng lấy ưu thế binh lực tiến hành cục bộ đột phá, đồng thời thành công chế trụ cáo lỉn vương quốc biên giới tây bắc, binh lâm gở dị tháp cứ điểm. Dưới thành, theo bảng luận, chỉ cần thời gian đầy đủ, những cái kia tại lính bổ sung cùng kéo dài năng lực tác chiến bên trên xa xa yếu tại kỳ biến thể nhân loại không sớm thì muộn sẽ bị phế thổ quân đoàn kéo sụp đổ, mà chỉ cần cáo lỉn vương quốc bên này phá vỡ lớn nhất lỗ hổng. Dù cho những tinh linh đó lại thế nào có thể đánh, cũng sẽ rơi vào bị hai cố đại quân giáp công cục diện. Kết quả, hắn hôm nay gặp được sệ xì người những cái kia thai hỏa ngầm không tiêu tan, không biết vì cái gì ở đâu đều có thể xuất hiện sệ xì người. Thế thế, đã xác nhận pháo kích đến từ án đồ sông, những sệ xì đó người là ngồi thuyền tới. Vô cùng lớn lao chiến thuyền, có mười mấy chiếc, một tên hắc ám thần quan đi đến bình đài, kính cẩn đi tới bà nguồn trước mặt, bọn hắn sử dụng ma đạo pháo cùng chúng ta những ngày này trên chiến trường nhìn thấy ma đạo pháo không giống nhau, mặc kệ uy lực vẫn là tầm bắn đều áp đảo chúng ta cự thú. Án đồ sông, lại là theo địa phương xa như vậy. Bà nguồn tán cây phát ra một hồi soạt tiếng vang, hắn lộ ra đến mức dị thường sốt ruột, những cái kia đang chết sinh vật cấp thấp. Tại tiến hóa chi lộ bên trên ngu rốt thấp kém, lại chỉ biết là chế tạo những cái kia tràn đầy tạp âm khinh nhẫn cơ giới. Không được, chúng ta không thể thả mặc cho những cái kia chiến thuyền tiếp tục đứng ở cái kia. Một trận gió từ phương xa thổi đi qua, gió bên trong cuốn theo lấy tràn đầy hơi nước, một loại nào đó mưa sa nổi lên khí tức thấm vào bảng nguồn khô héo cảnh lá cùng vỏ cây, nhưng này cũng không có thể làm cho này gốc thực vật cảm nhận được vui vẻ, ngược lại khiến cho hắn mơ hồ sinh ra càng lớn sốt ruột cùng lo lắng, không chỉ sẽ xì người, còn có khí trời chết tiệt này, phế thổ bên trong nhưng không có này phiền lòng mây đen cùng mưa. Phảng phất là chuyên môn vì đáp lại oán trách của hắn. Tại đây cái hắc ám thầy tế tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, một tiếng chưa từng có sấm sét liền đột nhiên ở trên trời nổ vang, cuồn cuộn lôi minh như hồng trung đại lữ giữa thiên địa quanh quẩn. Trong chấp nhoáng này động tĩnh thậm chí nhường thành lũy bên trong hắc ám thần quan nhóm đều cùng nhau phát run, cơ hồ tưởng lầm là sẽ xì người chiếc chiến thuyền kia phát ra bắn đạn pháo rơi vào đỉnh đầu của mình. Ngay sau đó, mưa rào xối xả. Tại cái kia tập trung mây dày bên trong nổi lên thật lâu mưa xa cuối cùng rơi xuống, như là có một mảnh treo lủng lẳng biển cả dấu ở tầng mây chỗ sâu, liên miên như thác nước mưa to đổ ập xuống đánh tới hướng đại địa. Theo gờ gì tháp cứ điểm dĩ bắc, một mực kéo dài đến phế thổ biên cảnh cổ đại thành lũy, lại hướng đông kéo dài đến rừng rậm phòng tuyến địa điểm cũ, toàn bộ hẹp dài bình nguyên cơ hồ qua trong dây lát liền hóa thành vùng ngập lụt, lại có vô số sáng ngời lôi điện tại tầng mây bên trong xuyên qua nhảy vọt, vô số tiếng gió gào thét cùng để cho người ta kinh hồn táng đảm quái dị rít gào gọi bao phủ toàn bộ bình nguyên. Báng nguồn bị vừa rồi sấm sét rung động, giờ phút này không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên tại trước mắt mình hạ xuống mưa xa, cái kia tập trung dòng nước thậm chí đã vượt ra khỏi hắn đối mưa khái niệm, mà càng giống là nguyên một mảnh nước thể trực tiếp theo trên trời đập xuống. Cái này đã sống qua mấy cái thế kỷ hắc ám thần quan tìm kiếm trí nhớ của mình, tại hắn vẫn là nhân loại tuế nguyệt bên trong, tại hắn còn sinh hoạt tại bên ngoài như thường thế giới thời kỳ, hắn đều chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua có dạng này mưa. Mưa này, Đê Giai hắc ám thần quan tự lẩm bẩm tiếng theo bên cạnh truyền tới, này mưa rơi thật đại. Không đúng, tình huống không đúng. Báng nốn lại cắt ngang bộ hạ, kịch liệt lo lắng phảng phất tại trong lòng của hắn hóa thành tính thực chất cảnh báo, đây không phải mưa, là tập kích, chúng ta bị tập kích. Tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến. Tập kích. Đê Giai hắc ám thần quan lại lập tức không có kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn về phía bàng nổn, chúng ta bị cái gì tập? Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, phía sau thanh âm liền bị một hồi từ trên trời giáng xuống vụ vụ cùng một tiếng bằng gỗ kết cấu bị nhiệt độ cao năng lượng cắt ra xùy vang chỗ cắt ngang. Tại từ trên trời giáng xuống mưa xa bên trong, một bóng người như ma quỷ lại lăng không theo nước cùng trong không khí hiện lên ra tới, đó là một cái hạ thân như rắn nữ tính, trong tay nàng nắm một thanh phảng phất tam xoa kích chiến nhận, tam xoa kích phía trước cao năng sóng ánh sáng bị lực trường ướt thuốc thành lưới đao, tùy ý vung lên liền trực tiếp đem căn bản không kịp phản ứng Đê Giai thần quan cắt thành hai đoạn. Bộ hạ cái kia mất đi sinh mệnh bằng gỗ thân thể rơi xuống tại mưa xa bên trong, và ngổn trong nháy mắt này cuối cùng cảm nhận được đã lâu hoảng sợ, hắn thấy cái kia cầm trong tay kỳ quái binh khí sinh vật hình thù quái dị đã đưa mắt nhìn sang phía bên mình, mà tại cái kia sinh vật hình thù quái dị chung quanh, càng nhiều thân ảnh đang nhanh chóng hiện hiện từ không trung hạ xuống màn mưa bên trong, theo tràn đầy hơi nước trong không khí, theo mặt đất bên trên tăng lên không ngừng nước đọng bên. Trong, cái này đến cái khác cầm trong tay tam xoa kích hoặc hạ xuống trường thân ảnh đang ngưng tụ lấy. Tại tòa thành bên trên, tại thành bảo bên ngoài, tại bên trên bình nguyên, số lượng càng nhiều hải yêu hoàn thành hạ xuống, cũng bắt đầu cấp tốc thu hoạch các nàng trong tầm mắt chỗ có sinh vật mặc kệ là cao lớn kỳ biến thể vẫn là giữ tợn quái dị sinh hóa hợp thành thú, cũng hoặc là đang ở trong lúc vội vàng nếm thử trùng kiến phòng tuyến hắc ám thần quan, này chút lục địa sinh vật tại hải yêu trong mắt đều không có gì khác nhau, cách gần đó liền dùng hết đợt chiến nhận chém thành mảnh vỡ, cách khá xa liền dùng hạ xuống trường bắn phá, bao bọc tại lực ướt thúc trong sân cao năng hạt đoàn cùng chùm sáng lưới đao tại mưa xa bên trong như chập trùng như gợn sóng phun trào, mỗi một lần phun trào liền mang ý nghĩa mảnh lớn mảnh nhỏ quái vật cùng hắc ám thần quan hóa thành sóng xê. Bên trong chất bẩn, nước ở trên tuôn, mặc dù là tại tứ phía cởi mở bên trên bình nguyên, trận này mưa xa mang đến mưa lại không có chút nào hướng ra phía ngoài tiêu tán, số lượng kinh người nước mưa bị trói buộc tại trên phiến chiến trường này, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rót đầy hẹp dài bên trên bình nguyên hết thảy khe rãnh. Đây là kinh người mà một màn kinh khủng, nhưng thời khắc này bà nổn đã hoàn toàn không có tinh lực đi quan tâm nơi xa phát sinh sự tình. Một đoàn bao bọc tại lực trong sân cao năng hạt đoàn lướt qua tán cây bay về phía nơi xa, hộ thân dùng ma pháp thuẫn nổi lên tầng tầng gợn sóng, bà nổn không ngừng triệu hồi ra hàng loạt dây leo cùng khô héo thụ nhân đi ngăn cản những cái kia trong mưa dị hình thế công, đồng thời dùng ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại hủy hóa năng lượng tiến đi công kích những cái kia rơi vào trong tầm bắn kẻ địch. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cái chủng tộc này giao thủ, là một cái có uyên bác học thức hắc ám thần quan. Hắn đoán được trước mắt những sinh vật này liền là đã từng nắm phong bạo chi tử đè ép đánh 700 năm hải yêu, cũng ngay đầu tiên thông qua bộ rễ internet nắm tin tức chuyển cho phế thổ chỗ sâu đại giáo trưởng, kế tiếp hắn có khả năng làm cũng chỉ có liều mạng một lần, nghĩ biện pháp tại đây chẳng tập kích bên trong sống sót. Màu xanh sấm ăn mòn năng lượng tiễn vạch phá không khí, phát ra suy suy rít gào gọi, một tên hải yêu chiến sĩ tại khoảng cách gần né tránh không kịp, bị năng lượng tiễn làm ngực sỏ xuyên qua, liền tiếng thét chói tai cũng không kịp phát ra liền hóa thành đầy trời tán loạn bọt nước. Bên cạnh một tên khác hải yêu nhìn thấy màn này, chiến hữu tử vong để cho nàng kinh hô một tiếng, sau đó phát ra lớn tiếng chế giễu, chết cái tuổi bắp nhất. Sau đó chung quanh mặt khác hải yêu trăm miệng một lời cao giọng kêu to, chúng ta sau khi chết gặp lại. Bàng Nổn cảm giác lạnh lẽo đang tại sông lên đầu, nếu như hắn còn có mồ hôi lời nói có chút dâu dịa, cái kia lúc này hắn hết thảy lông tơ khẳng định đều đã dựng lên. Này chút hải yêu cũng không cách nào chiến thắng, mặc dù các nàng xem dâng lên so với bình thường phạm nhân chủng tộc phải cường đại mấy lần, hơn nữa còn trang bị khiến người kinh dị trước vào vũ khí, nhưng là một tên cao giai siêu phẩm giả, Bà Nguồn vẫn có thể trong chiến đấu đối kháng số nhiều hải yêu binh sĩ, đồng thời đã thành công đánh giết trong đó mấy cái, có thể này không có chút nào khiến cho hắn thấy bưng lòng. Hắn chỉ cảm thấy hoang đường, vừa sợ sợ những sinh vật này căn bản không sợ chết. Các nàng dùng không sợ chết tư thái tác chiến, không thèm để ý chút nào bất luận cái gì chí mạng thương thế, có thể đánh thắng liền nhào tới xé chém, đánh không lại cũng nhào tới, bị trọng thương liền trực tiếp chạy tới tự bạo. Các nàng không thèm để ý chính mình sinh mệnh, thậm chí cũng không thèm để ý chiến hữu sinh mệnh, đồng bạn tại trước mắt mình chết đi, các nàng sẽ chỉ cao giọng mà hưng phấn mà kêu to. Dùng một loại theo bảng nổn đơn giản dùng mình thái độ đi đánh giá lần này tử vong, lớn tiếng tán thưởng hoặc lớn tiếng chào phúng về sau, quay đầu tiếp tục đi chém giết trong tầm mắt hết thảy mục tiêu, mãi đến chính mình cũng đi vào tử vong. Bảng nổn tê cả da đầu, mặc dù hắn 7 cái thế kỷ trước liền đã mất đi da đầu, nhưng hắn vẫn tê cả da đầu. Hắn biết kỳ biến thể cũng không sợ chết, nhưng đó là hoàn toàn khác biệt sự tình, kỳ biến thể hung hãn không sợ chết xây dựng ở chúng nó bản thân căn bản không có hoàn chỉnh tâm trí trên cơ sở, nếu như chúng nó sẽ suy nghĩ, chúng nó như cũ hiểu được chạy trốn cùng e ngại. Mà trước mắt hắn này chút được xưng hải yêu biển sâu dị chủng, các nàng có độ cao trí tuệ, hơn nữa là tại hoàn toàn lý trí tình huống dưới ôm tử vong, chạy về phía tử vong, tán thưởng mà miệt thị tử vong. Thậm chí ở trong quá trình này còn này so sánh, quyết tâm hủy diệt một mùa văn minh tới tái tạo viên tinh cầu này, hắc ám thần quan tại đây chút khó có thể lý giải được biển sâu dị chủng trước mặt run lẩy bẩy, hắn thậm chí cảm thấy đối với mặt mới là một đám điên cuồng quái vật. Mà đúng lúc này, bà Ngôn đột nhiên phát hiện chúng quanh vây công hắn hải yêu nhóm không hẹn mà cùng ngừng công kích. Những cái kia biển sâu chiến sĩ giống như là thu vào cái gì mệnh lệnh, đồng thời thu hồi vũ khí cũng hướng phía sau thối lui, trung quanh mưa lớn mưa xa chẳng biết lúc nào ở trên bầu trời tạo thành một đạo treo ngược vòng xoáy trung tâm quỷ dị bình tĩnh trở lại, và Nguồn kinh ngạc nhìn xem trung quanh biến hóa, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút hắn có khả năng khẳng định này chút điên cuồng biển sâu dị chủng cũng sẽ không hảo tâm để cho mình sống sót. Một giây sau, hắn suy nghĩ trong lòng được chứng minh. To lớn tiếng nước theo thành bảo phía ngoài mưa xa cùng nước đọng bên trong đảo sông tới. Vô số đầu để cho người ta liên tưởng đến bạch tuộc sở cổ tay thô to sở chi dọc theo thành lũy thô giáp tường ngoài leo lên bình đài, bà Nguồn thấy một cái thân ảnh khổng lồ đang không ngừng dâng lên trong nước hiện hiện, đó là một cái cự nhân nữ tính, hoặc là nói là một loại nào đó nữ tính thân thể cùng biển sâu ma quái dung hợp mà thành đồ vật gì, nàng túi đầu xuống nhìn xuống bà Nguồn, vô số thô to sở chi tại. Trên bình đài tầng tầng vờn quanh thành phảng phất sân thi đấu lon kết cấu, một cái sóng lớn thanh âm như sấm chấn động bà Nguồn thính giác thần kinh, ta nghe nói nơi này có cái siêu năng đánh, liền là ngươi. Rất tốt, ta là biển sâu chiến tranh lãnh chúa Văn Xạ. Ta đánh với ngươi. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh nữ thỉnh án phận. Chương 1369, gió êm sóng lặng. Tại tuyệt đại đa số tiếp xúc qua hải yêu sẽ xỉ mắt người bên trong, nay chút đến từ biển sâu các đồng minh là một đám ôn hòa vô hại lại rất thú vị bằng hữu, các nàng hữu hảo mà hòa bình, có đối lục địa sự vật lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lại biết được rất nhiều lục chủng tộc chỗ không hiểu rõ dị vực huyền bí cùng chức vào kỹ thuật, các nàng có kỳ diệu thói quen sinh hoạt cùng sinh mệnh hình dáng, tình cờ còn sẽ có chút theo người ngoài hết sức bệnh tâm thần cử động trong biển tới đồ vật nhiều ít. Đều mang một ít bệnh tâm thần, những cái kia tại gần 2 năm liên tiếp cùng biển cả liên hệ nhân sĩ chuyên nghiệp thường xuyên sẽ như vậy dạng. Trở lên là hải yêu lưu cho phần lớn lục chủng tộc ấn tượng, hoặc là nghiêm ngặt mà nói, là các nàng lưu cho mình bằng hữu ấn tượng, mà trên thế giới này, có rất ít người sẽ đứng tại đây bảy biển sâu sinh vật đối địch trên lập trường đối đãi cùng cảm thụ các nàng mà khác, này có lẽ là bởi vì bộ tộc này bởi tính cách thực sự quá hữu hảo ôn hòa, đến mức cơ hồ không có người nào có khả năng thực sự trở thành địch nhân của các nàng. Cho nên trăm ngàn năm qua, chỉ có Phong Bạo Chi Tử mới từng nhận thức qua đám này Hải Dương Chúa Tể Võ Đức Dư Thừa một mặt, mà bây giờ, lấy được vinh hạnh đặc biệt này, người lại nhiều một đám sinh hoạt tại phế thổ bên trong Hắc Ám Thần Quan. Như một vạn tiếng sấm sét ở bên cạnh nổ tung, ngàn quân lực nghiền ép lấy cổ lão thành lũy đại cao, để cho người ta liên tưởng đến một loại nào đó biển sâu ma quái to lớn sờ cổ tay đổ ập xuống đập xuống, đem cái kia một mực sừng sững cho tới hôm nay kiên cố nhân tạo tầng nham thạch đập chia năm xẻ bảy, tự xưng biển sâu chiến tranh chúa tể biển ma không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào trang bị, chỉ bằng cái kia kinh người thân thể liền cơ hồ hoàn toàn phá hủy toàn bộ bình đài, nước mưa tại thành lũy bên ngoài dâng lên, thậm chí bỏ qua trọng lực tại bên trên bình nguyên nô lên, tạo thành một tòa do nước hình thành núi cao, mà tại cái kia quay cuồng sóng cả bên trong, đến không hết sờ cổ tay tại dưới mặt nước vũ động, khiến cho người đầu váng mắt hoa hoa văn tại. Những cái kia sờ cổ tay mặt ngoài lấp lánh đi khắp, tại bào nổn trong đầu nhấc lên từng đợt giống như là biển gầm gào thét, khiến cho hắn thậm chí vô phương hoàn chỉnh suy nghĩ. Tại đối Phong Bạo Chi Chủ hải cốt thời gian dài nghiên cứu cùng nuốt quá trình bên trong, hải yêu nhóm nắm trong tay hải dương quyền hành, các nàng mặt ngoài thân thể phù văn chính là này quyền hành kéo dài, mà đối với những cái kia càng cường đại hơn hải yêu mà nói, những phù văn này chẳng những là một loại bị động đồ án, càng là một loại có khả năng chủ động trưởng khống thủ đoạn công kích thông qua trọng bài phù văn vị trí cùng với tăng cường đặc biệt tiết điểm hiệu quả, các nàng cũng có thể nắm có chữa trị hiệu quả phù văn biến thành có khả năng phá hủy địch nhân tâm trí nước tâm ma trận, làm dưới biển sâu cường đại nhất chiến tranh chúa tể, vạn xạ am hiểu sâu con đường này. Nàng khổng lồ biển ma hình dáng liền là ẻn đạ vòn vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Tại đã sắp muốn tràn đầy qua bình đài nước động bên trong, bằng nguồn khó khăn duy trì lấy vị trí của mình, thân thể của hắn đang kéo dài tính tác chiến bên trong đã hoàn toàn biến thành một cái khác bộ hình dáng, trở nên to lớn hơn, cồng kềnh, càng quỷ dị hơn, vạn mẹo, làm cầu sinh tồn, hắn cực hạn phóng thích ra chính mình hắc ám thần thuật, để cho mình biến thành một đoàn do rắc rối khó gỡ sợi dễ cùng máu thịt xương cốt hôn tạm mà thành sinh vật hình thù quái dị, tựa như một cái lờ mờ có nhân. Loại đường nét khâu lại thể đứng ở mưa xa mưa lớn bên trong, cái này khâu lại mà thành cự nhân so hình thể khổng lồ nhất cự thú còn phải cao hơn gấp đôi, nhưng mà cùng biển ma hình dáng văn xạ so sánh, vẫn nhỏ bé như là một đôi cá ướp muối. Ngẩng đầu lên, Bàng Nôn nhìn chăm chú lấy cái kia có khổng lồ nữ tính nửa người trên, nửa người dưới lại bảy biển ra biển ma hình dáng biển sâu chiến tranh chúa tể, phát ra đã hoàn toàn vô phương phân loại làm tiếng người phẫn nộ gào thét, hắn biết chính mình hôm nay đã không có khả năng hồi trở lại chiếm đi, dù cho đám này hải yêu theo trên chiến trường lùi bước, hắn bộ dạng này mất đi khống chế thân thể cũng sẽ trong vòng nửa tháng sau đó giải thể sụp đổ, đối tử vong sợ hãi sớm đã hóa thành lửa giận ngập trời cùng cứu hận, vô số năng lượng màu đỏ sậm tại trong máu thịt của hắn chạy xuôi theo, cũng qua trong giây lát ngưng tụ thành mấy chục đạo thô to của sáng, đâm về phía chung quanh những cái kia theo trong nước lan tràn ra tới sở cổ tay. Hắn không có đếm thử đi công kích đối phương bộ kia nhân loại trên người đầu, trái tim loại hình nhược điểm, cứ việc người sau cao cao nâng lên thân thể thoạt nhìn là cái rất tốt bia ngắm sự thật chứng minh loại kia công kích là vô dụng, bộ kia đẹp đẽ quỷ dị nhân loại thân thể chẳng qua là một loại nào đó bắt chước ngụy trang, căn bản không tồn tại cái gì nhược điểm, sọ đầu vênh mở về sau bên trong chỉ có nước, mà lại trong vài giây liền có thể một lần nữa mọc ra đến, cũng là chung quanh. Những cái kia sở cổ tay, mặc dù chúng nó cũng có thể tái sinh, nhưng chúng nó mặt ngoài phù văn kết cấu một khi bị phá hư, tựa hồ quả thật có thể đối cái này chiến tranh chúa tể tạo thành nhất định tổn thương. Một chút sờ cổ tay tránh qua, tránh né những quang thúc này, nhưng vẫn có mấy đạo chùm sáng đánh chúng vào vạn xạ thân thể, uy lực mạnh mẽ suy vong lực lượng nhường những cái kia sờ cổ tay qua trong giây lát tối giữa, chốc ra, hóa thành chung quanh không ngừng dâng lên xong cả một bộ phận, vạn xạ lại phảng phất không có chút nào cảm nhận được đau đớn, chỉ là có chút tò mò nhìn đã biến một bộ dáng bằng nổn, ngươi cũng biết biến hình. Ngươi còn có thể biến cá biệt sao? Vừa rồi nhất kích hao phí kinh người ma lực, vốn là gần như mất khống chế thân thể tại ma lực cắn trả mang đến kịch liệt trùng kích bên trong mơ hồ có chia năm xẻ bảy xu thế, lực lượng mãnh liệt ở trong người bạo tẩu, chỉ là áp chế lại đều cơ hồ muốn hao hết tinh lực, nhưng so với ma lực bên trên quá lượng ép, trên tinh thần tổn thương càng làm cho bạo nổn khó mà chịu đựng. Hắn nhìn xem bốn phía những cái kia đã dâng lên đến hoàn toàn che mất toàn bộ thành lũy sóng cả, cái kia sóng cả đã không còn là nước mưa, một loại nào đó tanh mặn khí tức nhắc nhở lấy hắn, này bên trong đang dần dần bị hóa thành một mảnh biển, mà tại đây sóng cả mãnh liệt biển cả cùng vô cùng vô tận mưa xa ở giữa, hắn mang đến thần quan giáo đoàn cùng với những cái kia theo pháo kích bên trong may mắn còn sống sót kia biến thể quân đoàn sớm đã không còn tồn tại. Trong tầm mắt chỉ có linh linh tinh tinh hắc ám thần quan còn sống, bọn hắn co đầu rút cổ tại số ít lộ ra mặt nước tưởng thành hoặc trôi nổi tấm ván gỗ trên cành cây, ở trong mưa gió run lẩy bẩy, cầm trong tay tam xoa kích hoặc hạ tạ sột phân hải yêu tại chung quanh bọn họ du động như cá mập vây quanh, nhưng hắc ám thần quan đó đã bỏ đi chống cự, cũng không có chỗ có thể trốn, bởi vì tại dưới chân bọn hắn, tại sóng cả chỗ sâu còn có vô số to lớn hơn mà đáng sợ bóng mờ. Bàng Nôn thu hồi ánh mắt, to lớn tuyệt vọng cuối cùng tràn ngập suy nghĩ của hắn, hắn cảm nhận được trong cơ thể ma lực đang dần dần mất khống chế, miễn cưỡng áp chế mới duy trì ổn định thân thể bắt đầu không bị khống chế sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, thấy cái kia khổng lồ nữ tính thân thể đang quan sát xuống tới, cứ việc cái kia chỉ là đơn thuần tò mò ánh mắt, trong mắt hắn lại phảng phất tràn ngập khó nói lên lời miệt thị cùng vũ nhục, lại thêm những cái kia tại dưới mặt nước lấp lánh phù văn trong đầu không ngừng nhấc lên điên cuồng gào thét, hắn cuối cùng cảm giác trong đầu góc mình có một sợi dây triệt để đứt đoạn. Hắn kéo ra đã triệt để mất đi hình dáng cánh tay, hội tụ hắn đời này chỗ hội tụ qua cường đại nhất ma lực, vô số vụn vặt điểm sáng theo trong cơ thể hắn bay ra, từ chung quanh trong nước biển những cái kia đã tử vong hắc ám thần quan trong thi thể bay ra, thậm chí theo hắn phụ cận những cái kia còn sống những người theo đuổi trong cơ thể bay ra. Tại ngày xưa những đồng bào liên tiếp kinh hô cùng đều rên bên trong, một cái bị áp xúc đến cực hạn hắc quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại bà nguồn trước ngực, hình cầu kia chung quanh tia sáng và mèo, thậm chí không bình thường chiếu bắn ra quả cầu ánh sáng phía sau cảnh tượng. Chết! Bà nguồn gào thét lớn, hắn không có đếm thử đem cái viên kia quả cầu ánh sáng phóng ra ngoài, bởi vì vẹn vẹn duy trì nó tồn tại liền đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng, cho nên hắn lựa chọn tại chỗ dẫn nổ. Một đạo chói mắt chớp lóe nương theo lấy vô số điên cuồng rối loạn lôi đình dùng bà nguồn làm trung tâm bộc phát ra, vật xạ giờ khắc này cảm nhận được cái kia đủ lấy chí mệnh ý lực, lập tức giật nảy cả mình, kinh ngạc. Sau đó vô số đạo sờ cổ tay theo phụ cận sóng biển bên trong nháy mắt xoay tròn mà lên, mỗi một đạo xúc tu cuối cùng đều chặt chẽ quấn quanh lấy một cái cỡ lớn lực trường ổn định trang bị, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vị này chiến tranh lãnh chúa dùng chính mình sờ cổ tay đem nổ tung điểm chung quanh vây lại, máy sinh từ trường toàn công suất vận chuyển, một tầng cầu sắt trong chớp mắt thành hình cầu sắt trung tâm là bao nổn chỗ thả ra toàn bộ ma lực. Trầm thấp tiếng nổ vang rền rung động phụ cận nước biển, theo hộ thuẫn khe hở ở giữa tiết lộ ra ngoài một chút ma lực bốc hơi đã nát vụn trên bình đài lớn vũng nước, thậm chí ngay cả bầu trời mưa xuống cũng giống như dừng lại trong nháy mắt. Sau đó hết thảy đều kết thúc. Từ trường phòng hộ trung tâm nổ tung tới cũng nhanh, mãnh liệt bùng nổ về sau, nơi đó cái gì đều không còn dư lại, vằn xạ chậm rãi buông xuống chung quanh sờ cổ tay, đem những cái kia đã tại quá tải bên trong tổn hại máy sinh từ trường ném sang một bên, có chút ngây người mà nhìn xem trống rỗng bình chung quanh đài cấp tốc dâng lên xong cả sau đó liền che mất hết thảy. Thật là một cái nói được thì làm được người a. Sau đó nàng nhìn chung quanh một vòng, thấy thưa thất hắc ám thần quan đang ở trong nước theo đợt chập trùng, vừa rồi bao nguồn hấp thu ma lực quá trình cơ hồ muốn mạng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn xác thực cũng đều sống sót, chẳng qua là đã suy yếu đến liền một cảnh cây đều khó mà di động. Phu cận hải yêu các binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem những tù binh này đều bắt. Vật xạ suy nghĩ một chút, đem những cái kia leo lên tại trong pháo đài sờ cổ tay chậm rãi thu hồi, thân thể nàng một chút tại trong mưa thu nhỏ, từ trên trời giáng xuống mưa to cũng theo đó chậm rãi ngừng lại, bên trên bình nguyên mãnh liệt xong cả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lắng lại, bốc hơi, hoặc nặng mới trở lại bầu trời, hoặc thấm vào sâu dưới lòng đất, mà một đoàn lại một đoàn thuần thủy ở trong quá trình này theo xong cả bên trong phân ra, biến thành không có mang theo bất luận cái gì vũ trang công binh hải yêu. Lúc trước trong toàn bộ quá trình chiến đấu, liền là này chút công binh hải yêu tại duy trì lấy mưa xuống, nước động cùng với đối toàn bộ địa khu vùng biển hóa, tiếp xuống nhiệm vụ của các nàng thì là phụ trách nhường phiến bình nguyên này một lần nữa khô ráo, khiến cho trở lại nguyên bản trạng thái. Cái này là hải yêu ở khô hành trên lục địa tác chiến phương thức, các nàng trên chiến trường có 3 loại nhân viên chủ yếu, một loại là tướng quân, một loại là binh sĩ, một loại là chiến trường, đây là các nàng tại đây viên khô ráo thiếu nước tinh cầu bên trên học được kinh nghiệm. Vật xạ thu nạp lực lượng của mình, một lần nữa biến hóa thành đôi rắn hải yêu hình dáng, nàng dạo bước tại đã không sai biệt lắm bị chính mình triệt để hủy đi thành lũy phế tích ở giữa, đồng thời chỉ huy các binh sĩ quét dọn chiến trường, thu nạp tù binh. Đúng lúc này, nàng nghe được cả sản dở dạ thanh âm đột nhiên truyền tới, tướng quân, ngài bên kia không có sao chứ? Ta chỗ này vừa rồi cảm giác được ngài bên kia có một lần quy mô lớn vô cùng năng lượng bùng nổ. Ta bên này không có việc gì, chiến đấu đã kết thúc, tổn thương không lớn, mặt khác còn bắt được mấy cái tù binh, bị rồng tướng quân có thể sẽ đối với mấy cái này hắc ám thần quan trong đầu bí mật cảm thấy hứng thú. Nếu như bọn hắn xác thực còn có đầu góc cái này kết cấu. Được rồi, ta cái này nắm tin tức này nói cho bị rồng tướng quân, cả sản dở dạ thanh âm nghe vào nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngài bên kia vừa rồi năng lượng bùng nổ đến cùng là. Gặp được một cái nói lời giữ lời đối thủ tốt ta, vật xạ tướng quân nhẹ giọng cảm thán, quay đầu nhìn về phía vừa rồi trận kia ác chiến phía dưới thành bảo đài cao, cái kia vốn là nát vụn, lung lay sắp đổ đài cao bây giờ mất đi nước sức nổi chống đỡ, vừa lúc ở trước mắt nàng rầm rầm sụp đổ xuống tới, thật tốt đánh một trận, là cái dũng đem. Nói lời giữ lời đối thủ. Dũng tướng. Cả sản giờ ra lập tức có chút theo không kịp vằn xạ tướng quân mạch suy nghĩ, ngài đang nói cái gì? Hẳn là chỗ này quan chỉ huy tối cao, hắn đánh với ta nửa ngày, sau đó đột nhiên đặc biệt lớn tiếng nói với ta cái chết chữ, tiếp lấy tại chỗ liền chết. Vằn xạ tầm mắt nhìn về phía nơi xa, bầu trời mây đen tan đi, lân cận hoàng hôn ánh nắng nghiêng lấy chiếu xạ tại nàng sáng lạn lân phiến cùng tóc dài bên trên. Vị này đến từ biển sâu chiến tranh lãnh chúa đối hôm nay gặp phải đối thủ lòng tràn đầy cảm thán, một chút cũng không có mập mờ. Vằn xạ tướng quân, a, ta cảm thấy ngài có thể là hiểu lầm cái gì. Bất quá được rồi. Không là chuyện trọng yếu gì, cả sản giờ dạ thanh âm có chút cổ quái, nghe vào muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh nàng liền lời nói xoay chuyển, bị rồng tướng quân phái đi ra lục chiến đội vừa mới dọn sạch đổ bộ điểm phụ cận bồi hồi kỳ biến thể, cũng chữa trị án đồ bờ sông phụ cận mặt online đầu mối then chốt, chúng ta bây giờ khôi phục cùng cáo lìn vương quốc cùng với bạch ngân đế quốc trực tiếp thông tin đến tận đây, lộ rèn đại lục nam bắc chiến trường thông tin đã vận hành. Bình thường. Ô à, đây là chuyện tốt, vạn xã lập tức nở nụ cười, làm một cái quân nhân chuyên nghiệp, nàng rất rõ ràng thông tin khôi phục ý nghĩa chỗ. Vậy ta đây một bên sẽ mau chóng để cho người ta nắm chiến trường báo cáo sửa sang lại, chúng ta sẽ xỉ bằng hữu cần phải nhanh một chút biết bên này cục diện. Đúng vậy, cả sản giờ dạ đáp lại nói, mặt khác còn có một việc, nơi này cách cáo lỉn vương quốc gở dị tháp cứ điểm không xa, chúng ta vừa mới biết được cáo lỉn quốc vương ổ địa sĩ đang ở tòa kia cứ điểm bên trong tự mình tòa chấn, bị rồng tướng quân dự định dẫn người tới cùng các đồng minh gặp một lần mặt, hy vọng ngài cũng có thể đi qua ngài xem thuận tiện sao. Vật sang ngầm đầu. nhìn về phía gờ dị tháp cứ điểm phương hướng tại từ không trung hạ xuống trước đó, nàng liền thấy được tòa kia nhân loại cứ điểm, tự nhiên biết nó tại cái gì phương vị. Cao Lìn Vương quốc quốc vương sao? Không có vấn đề, loại thời điểm này là có nhất định muốn gặp một lần đồng minh, ta sẽ mau chóng trở lại Hải Huyền bình định người hào cùng các ngươi tụ hợp. Cả sản giờ dạ thanh âm truyền đến, được rồi, ngài đại khái lúc nào đến? Ta bên này tốt cùng bị rộng tướng quân an bài một chút. Vật xạ suy nghĩ một chút, dùng cái đuôi theo bên cạnh trên mặt đất quấn lên một thanh còn có thể dùng ánh sáng chiến nhận, một bên nắm chiến nhận nhắm ngay đầu của mình, một bên thuận miệng trả lời, đại khái một phút đồng hồ liền đến. Cũng không cần gấp gáp như vậy, ngài dùng bình thường một chút phương pháp gấp trở về liền tốt. Chiến trường Nam Bộ, nguy nga gở dị tháp cứ điểm vẫn sừng sững tại dãy núi ở giữa, mà tại cứ điểm phía trước, trận kia khiến cho mọi người cảm giác rung động sâu sắc phong bạo cuối cùng kết thúc. Tô Đi Sĩ cùng Lộ Dìn đứng tại cứ điểm trên khán đài, bọn hắn nhìn xem bên trên bình nguyên đang lấy tốc độ kinh người biến mất nước, thật lâu vô phương hoàn hồn. Trận kia mưa to cùng với tại bên trên bình nguyên tuân ra động quần quần sóng cả cho tới giờ khắc này còn in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn trong đầu. Tại khoảng cách gần nhất thời điểm, cái kia mảnh thủy thế giới biên giới cách gở dị tháp cứ điểm tường thành thậm chí chỉ có mười mấy mét xa, Tô Đi Sĩ tận mắt thấy một đạo tường nước ở trên mặt đất bay lên. Tường nước biên giới lại như là bị lưỡi dao cắt ra thật chỉnh tề, mãi đến chiến đấu kết thúc, gờ gì tháp cứ điểm tường ngoài vẫn duy trì khô giáo. Thật sự là lực lượng đáng sợ. Yên lặng rất lâu, Lộ Dìn mới rốt cục thấp giọng nói ra. Theo nói các nàng đã từng là một cái có thể ngao du tinh hải văn minh, chỉ là bởi vì một trận ngoài ý muốn, mới lưu lạc tại chúng ta viên này lạc hậu tinh cầu bên trên. Odyssey nhẹ giọng thở dài, vui mừng đi, sẽ xì đế quốc nghĩ biện pháp đem cái này bộ tộc biến thành bằng hữu. Lộ Dìn nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua phòng quan sát phía sau đất trống. Mấy tên hải yêu đang ở nơi đó kỳ kỳ cha cha cười đùa, nhìn qua một bộ không tim không phổi bộ dáng. Tuổi trẻ hoàng tử do dự mở miệng, "Này các vị tiểu thư, thật tốt chiêu đợi các nàng, chờ bị rồng tướng quân cùng vị kia hải yêu tướng quân tới thời điểm giao cho bọn hắn là được rồi." Tô Đi Sĩ trầm giọng nói ra, tiếp lấy lại không tự chủ được nhìn thoáng qua vừa rồi cái kia mảnh phong bạo nơi bao bọc địa phương, nhớ lại trước đây không lâu mấy cái hải yêu từ trên trời giáng xuống treo ở thành bảo tháp lâu cùng trên cột cờ tình cảnh, vị này nhân loại quốc vương biểu lộ trở nên có chút cổ quái, này làm sao còn có thể đi lệch ra. Nửa câu nói sau hắn đều không có ý tốt nói ra. Cái chủng tộc này hạn mức cao nhất cùng hạn cuối thật đúng là thâm bất khả chắc. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 1370, sau chiến tranh gặp mặt. Đối với đóng tại gở dị tháp cứ điểm cáo lìn vương quốc các tướng sĩ mà nói, hôm nay trải qua sợ rằng sẽ thành vì bọn họ cả cuộc đời bên trong bất khả tư nghị nhất, nhất cổ quái ly kỳ nhất đoạn trí nhớ từ không trung rất xuống lưu tinh hỏa vũ, trong nháy mắt tan rã kỳ biến thể chiều cường trọng phá hoành tạc, bao trùm toàn bộ bình nguyên mưa to phong bạo. Tại trong gió lốc buông xuống đại địa dị tộc chiến sĩ. Đương nhiên này chút dị tộc chiến sĩ bên trong cũng bao quát những cái kia đánh tới một nửa đột nhiên theo trên trời rơi xuống tới treo ở tường thành cùng trên lầu tháp. Này, không trung hạ xuống nha, luôn có ngoại ý muốn nổi lên thời điểm, thiên tượng cái đồ chơi này ai nói đến chuẩn đâu. Chúng ta chẳng qua là có thể chế tạo một cái thích hợp không hàng hoàn cảnh, lại không thể 100% khống chế lại tất cả không trung khí lưu, gỡ dị tháp cứ điểm trên tường thành, một tên có biển mái tóc dài màu xanh lam hải yêu vỗ bên cạnh một tên binh lính bả vai, tùy tiện giải thích chính mình đi tại chiến trường phía ngoài nguyên nhân. Ta lúc ấy nhảy xuống thời điểm nhìn ngay đâu, trên lý luận hẳn là vừa vặn có thể rơi vào một nhúm nhỏ may mắn sống qua đánh nổ kỳ biến thể bên cạnh. Kết quả người nào nghĩ đến vừa dứt một nửa liền gặp gỡ một hồi gió lớn, cái kia gió ô ô à, khi đó ta hình dáng đều hoán đổi xong, lại nghi điều chỉnh quy tí. Cơ hờ cũng không kịp sau đó này chẳng phải kia chít chít một thoáng đi chân người bên sau. Bị vũ bả vai chính là một cái nhìn qua nhiều lắm là 17-18 tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương tuổi trẻ binh sĩ, hắn một bên nắm thật chặt vũ khí trong tay, một bên nhịn không được nắm ánh mắt rơi vào trước mặt vị này dị tộc quân đội bạn trên thân. Cứ việc đối mới có lấy quái gì, giống rắn một dạng cái đuôi, hắn nửa người trên lại vẫn như cũng là một vị mỹ lệ nữ sĩ, cái này khiến người trẻ tuổi này nhìn qua có chút khẩn trương ngại ngùng. Cái kia, vậy ngươi không có bị thương chứ? Ta vừa rồi nhìn ngươi đến rơi xuống thời điểm rơi thật nghiêm trọng, nửa người đều khảm tiến vào. Thật không có việc gì, ta vẫn khỏe. Đến rơi xuống thời điểm ta làm qua hình dáng hoán đổi, không dễ dàng như vậy ngã chết. Tóc xanh hải yêu vô ngực, một mặt vui sướng, mà lại lúc này mới thế nào đến đâu à? Lúc trước ta đi theo mấy người tỷ muội đi biển sườn núi phụ cận lướt sóng, bị một cái sóng lớn đập ở trên vách núi, tại chỗ cho đập cái hiếm vỡ. Đương nhiên, mấy người các nàng cũng rất vỡ. Tuổi trẻ binh sĩ một mặt luống cuống, cái đề tài này thực sự vượt ra khỏi hắn di vãng cùng người trao đổi kinh nghiệm, hắn chỉ có thể nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, nghĩ biện pháp nhường nét mặt của mình không nên quá kỳ quái. Cái kia nghe vào xác thực rất lợi hại. Coi như không tồi, chúng ta cái kia hàng năm đều xử lý một giới chết bất đắc kỳ tử sáng ý giải thi đấu, ta ghi chép vẫn tính không có chỗ xếp hạng. Vạn xạ tướng quân thường xuyên nói ta mặc dù có sáng tạo, nhưng thưởng thức tính không đủ, nhất là thiếu khuyết một loại trong bình tĩnh lực bộc phát cái gì. Ngược lại ta là không hiểu nhiều, ta đối nghệ thuật khối này không am hiểu. Tóc xanh hải yêu khoát qua tay, tiếp lấy vẻ mặt mang tới một tia tiếc nuối. Ai, nhắc tới lần nhức đầu nhất vẫn là rơi tại phạm vi bên ngoài việc này, quay đầu khẳng định sẽ bị các nàng chê cười, đánh một trận cầm ta này một địch nhân đều không chặt tới. Tuổi trẻ binh sĩ, lần này hắn là triệt để tiếp không lên bảo, rõ ràng hải yêu sinh hoạt tập tính đối với một cái tam quan nhân loại bình thường mà nói còn vì thời thượng sớm. Bất quá may mắn này xấu hổ trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu, cái kia tính cách tùy tiện tóc xanh hải yêu phảng phất đột nhiên cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía gở dị tháp cứ điểm bên ngoài, ngay sau đó liền xoay người sang chỗ khác, à, giống như là ta cấp trên đến đây, đại khái một hồi liền đến ta đi trước à, quay đầu có cơ hội trò chuyện tiếp, nói chuyện với ngươi còn thật có ý tứ. Quẳng xuống như thế câu nói, tóc xanh hải yêu cũng không để ý tuổi trẻ binh sĩ có hay không đáp lại chính mình, cái đuôi tả hữu đong đưa lấy liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người trẻ tuổi tại nguyên mà nhìn xem một cái bóng lưng rời đi ngần người, qua không biết dài bao nhiêu thời gian, mới có một cái khác nhìn qua lớn tuổi một điểm binh sĩ theo phụ cận tới, cầm túi trò thọc còn tại ngây người người trẻ tuổi, ai, người đều đi ngươi còn nhìn xem đâu. Thấy choáng. Tuổi trẻ binh sĩ lúc này mới giật mình lập tức kịp phản ứng, lại chẳng qua là mang theo biểu tình quái dị há to miệng, tựa hồ hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào, chiến hữu thấy thế không khỏi hưng khởi chế nhạo chi tâm, nhìn ngươi này ngốc dạng. Được à, không có cách, mặc dù chủng tộc không giống nhau, nhưng vị nữ sĩ kia thoạt nhìn xác thực rất xinh đẹp. Làm gì? Nhân sinh lần thứ nhất cùng cô nương xinh đẹp nói nhiều lời như vậy. Có cảm tưởng gì không? Cha mẹ ta tuyệt đối nghĩ không ra con của bọn họ đời này lần thứ nhất cùng xinh đẹp như vậy nữ sĩ nói chuyện đều hàn huyên những thứ gì. Tuổi trẻ binh sĩ ngữ khí cổ quái, ta vừa rồi hẳn là hỏi một chút tên của nàng tới. Này chút ngắn ngủi mà ngoài ý muốn trao đổi chẳng qua là phát sinh ở gờ dị tháp cứ điểm bên trong một chút nhạc đệm, mà ODC bây giờ còn chưa có dư thừa tinh lực đi quan tâm cùng suy nghĩ dạng này một cái biển sâu chủng tộc cùng lục địa quốc gia tiếp xúc sẽ làm cái thế giới này mang đến như thế nào lâu dài ảnh hưởng. Đối với đã tại cái phòng tuyến này bên trên kiên thủ nguyên một cái mùa đông quốc vương mà nói, đến từ phương Bắc Sệ Sỉ Đế quốc cùng với biển sâu Hải Yêu Vương quốc hai chi viện quân là hắn hiện giai đoạn coi trọng nhất sự tình. Tại gờ dị tháp cứ điểm một chỗ thượng tầng bình đài, ODC cùng hoàng tử Lộ Dìn dẫn theo mấy tên thân tín tướng lĩnh đứng tại bình địa đài, bọn hắn lau sạch áo giáp bên trên vết máu, nhưng này loại trên chiến trường ngâm ra tới mùi máu tanh lại phảng phất vẫn có thể theo bọn hắn áo trong khe thẩm thấu ra, làm một hồi tiếng ông ông từ không trung vang lên thời điểm, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một chiếc màu xám bạc long kỵ binh máy phi hành cùng với ba cái màu đỏ cự long thân ảnh to lớn xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt người sau hiển nhiên là bộ kia phi hành khí hộ tống tiểu đội. Lộ Dìn nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu một câu. Hai năm trước, long vẫn là trong truyền thuyết sinh vật. Hai năm trước, chúng ta còn cảm thấy cái kia đạo hành vi chi tưởng có khả năng lại sừng sững mấy cái thế kỷ đâu. ODC khe khẽ lắc đầu, một bên nhìn chăm chú lấy cái kia máy phi hành cùng ba cái cự long chậm rãi hạ thấp độ cao, một bên thấp giọng nói, cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Đang khi nói chuyện, bộ kia máy phi hành đã bình ổn rơi xuống chính giữa bình đài, mà đảm nhiệm hộ tống nhiệm vụ ba cái cự long thì giữa không trung bị một mảnh ma lực hào quang bao phủ, ngay sau đó liền hóa thành hình người dùng một người bình thường tuyệt đối sẽ ngã đến bán sống bán chết độ cao rơi vào lòng kỵ binh bên cạnh. Trong bọn họ vị kia có lấy hỏa hồng tóc dài nữ sĩ tiến lên một bước, tựa hồ là mong muốn nâng vị kia đang ở theo lòng kỵ binh bên trong đi ra, tóc hoa dâm tướng quân. Nhưng người sau chẳng qua là khoát tay áo, liền thân hình khỏe mạnh nhảy tới trên mặt đất, nhìn qua linh hoạt đơn giản giống người trẻ tuổi. Sau đó lại có một thân ảnh theo lòng kỵ binh thừa viên trong khoang thuyền chui ra ngoài, vậy thì là một vị thân hình cao lớn, có thiên mái tóc dài màu xanh lam mỹ lệ nữ sĩ, nhưng nàng đi ra khoang hành khách lúc rõ ràng không giống bị rộng như thế tiêu sái, nàng rất chân thành vịn bên cạnh lan can theo một khối nghiêng trên bàn đạp đi xuống, sau đó lại điều chỉnh một thoáng chính mình thế đứng, thật giống như còn không thế nào thói quen trên đất bằng dùng hai chân đi lại. ODC mang theo Lộ Dìn đám người tiến ra đón, vị này cường tráng độc nhãn quốc vương đầu tiên nhận ra bị rộng cứ việc hai bên trước đây cũng chưa gặp qua mặt, nhưng này phó khuôn mặt hắn vẫn là tại một chút tài liệu quảng cáo bên trên thấy qua, bị rộng tướng quân, vô cùng cảm ơn ngài gấp rút tiếp viện. Toàn bộ nam tuyến chiến trường hiện tại cũng có khả năng buông lỏng một hơi. Bên cạnh ngài đây là. Ánh mắt của hắn rơi vào vị kia tóc đỏ cự long nữ sĩ cùng với vị kia tóc xanh nữ sĩ trên thân, mặc dù có chút phỏng đoán, nhưng không có tùy tiện suy đoán thân phận của các nàng. À xạ dễ nạ, Thánh Long Công Quốc thứ 3 Viễn Trinh bộ đội quan chỉ huy, kiêm nhiệm liên minh liên lạc quan thành viên, tóc đỏ cự long nữ sĩ gật gật đầu, ta dẫn đầu một nhánh long duệ bộ đội theo bị rộng tướng quân Viễn Trinh hạm đội cùng nhau hành động, tiếp xuống trong một đoạn thời gian chúng ta cũng đem hiệp trợ nam tuyến chiến trường bảo đảm quyền khống chế bầu trời. Vạn xạ, biển sâu chiến tranh lãnh chúa Phùng Hải Dương chúa tể tỷ thị ạ nữ vương mệnh lệnh, xuất lĩnh én đạ vọn quân viễn trinh trợ giúp liên minh, vị kia tóc xanh nữ sĩ cũng theo sát lấy mở miệng, nàng tiếng nói nhu hòa mà mang theo chất cảm, phảng phất mỗi một cái âm tiết bên trong đều ẩn giấu một loại nào đó kỳ diệu nhịp điệu, đây là rất nhiều hải yêu tại làm dùng nhân loại tiếng thông dụng lúc rõ rệt đặc điểm, trước mắt Lộ Rèn đại lục cùng én đạ vọn thông tin gián đoạn, bởi vậy ta toàn quyền phụ trách tại liên minh trên chiến trường hết thảy sự vụ. A, ta nhớ ra rồi, Lộ Rèn theo vừa mới bắt đầu liền không tự chủ được nhìn nhiều vị này tóc xanh nữ sĩ vài lần. Bởi vì hắn luôn cảm thấy khuôn mặt của đối phương có chút quen mắt, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, trước đó trên tầng mây xuất hiện khuôn mặt giống như chính là ngài. Không sai, là ta, Vạn Sa nở nụ cười, giờ phút này ôn hòa thân thiện bộ dáng để cho người ta rất khó tưởng tượng đến nàng trên chiến trường mà khác, lúc ấy tình huống đặc thù, ta thấy phòng tuyến của các ngươi sắp sụp đổ, thông tin lại không cách nào thành lập, mà Hàn Đông Hào lại nhất định phải lập tức đối chiến tràng tiến hành hỏa lực bao trùm, cũng chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất trực quan phương pháp liên hệ các ngươi, may mắn nhân loại các ngươi ngộ tính vô cùng xuất sắc, vậy mà xem. Hiểu sắc mặt của ta, thần tờ mờ xem hiểu vẻ mặt. Các người đám này biển sâu sinh vật nhìn ta vẻ mặt làm việc là như thế cái đơn giản thô bạo quá trình sao? Trực tiếp nắm một tấm 18 km rộng mặt ấn ở trên trời cho trên mặt đất người phát biểu tình báo sao? Hiện trường ngoại trừ Vạn Xạ chính mình, nhưng phàm là cái tam quan người bình thường đều cảm thấy chuyện này quá tà môn điểm, nhưng mà có tốt đẹp giáo dưỡng hoàng tử cùng có quốc vương chức trách, Odyssey lại chỉ có thể nắm này đẩy mình lời cứng rắn giấu ở nhánh khí quản bên trong, chỉ có bị rộng là cái không có gì gánh nặng trong lòng người, tại chỗ liền không nhịn được nhắc tới dâng lên, nói thật, các ngươi hải yêu bình thường hải môn ta đều quen thuộc, có thể các ngươi không thể tà môn như. Vậy a? Kết quả không thật là tốt nha, vặn xa một mặt không quan trọng, cùng lắm thì lần sau ta thuận tiện đem chữ để lên. Odyssey trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào tham gia cái đề tài này, hắn làm quốc vương nửa đời người cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy đối thoại, mà lại cái này lời thoại hai bên vẫn là hai chi quân viễn chinh quan chỉ huy tối cao, may mắn vị kia ạ xạ dệ nạ nữ sĩ lúc này đâm cái miệng, cưỡng ép đem đã bắt đầu không bình thường chủ đề giật trở về, những chi tiết này cái vấn đề sau lại thảo luận đi, chúng ta còn có chính sự cần. Quốc vương bệ hạ, chúng ta cần một cái nói chuyện địa phương. Dĩ nhiên, Odyssey lập tức gật đầu, cứ điểm bên trong đã sắp xếp xong xuôi phòng tiếp khách, còn có đón tiếp bữa tối, mặc dù bây giờ điều kiện tương đối gian nan, nhưng cáo lìn vương quốc mỹ thực cùng quả mọng rượu hẳn là vẫn có thể cho chư vị giảm bớt đường đi mệt mỏi. Bị rồng nghe xong cái này lập tức bước chân, vậy thì nhanh lên đi thôi, chúng ta có khả năng vừa ăn vừa nói chuyện. Đoàn người hướng về gờ dị tháp cứ điểm phòng tiếp khách đi đến, Odyssey cùng vài vị quan võ phía trước dẫn dắt, Lộ Dĩn thì lạc hậu hai bước cùng quân viễn trinh các quan chỉ huy đi cùng một chỗ. Vị này tuổi trẻ hoàng tử mặc dù một mực hết sức cố gắng duy trì ở đắc thể nói chuyện hành động, nhưng hắn tình cờ lực chú ý biến hóa vẫn không thể nào giấu giếm được cảm giác khác người bình thường biển sâu chiến tranh chúa tể. Vạn xạ tướng quân quay đầu nhìn Lộ Dĩn liếc mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi có lời muốn nói? Ách, Lộ Dĩn trong lúc nhất thời có chút quấn bách, hắn lặng lẽ chú ý một thoáng đi ở phía trước phụ thân, lúc này mới mang theo vẻ lúng túng nói với Vạn xạ, thật có lỗi, ta vô ý mạo phạm, chẳng qua là ta còn tưởng rằng hải yêu đều là dùng thật dài đuôi rắn hoặc đuôi cá hành động, ta không nghĩ tới ngài. Ân, không nghĩ tới ngài cũng giống như chúng ta dùng hai chân bước đi. Máy phi hành bên trong không gian nhỏ, cái đuôi không thả ra, liền tạm thời biến thành hai chân. Vạn xạ thuận miệng đáp nói, ngươi này không nhắc nhở ta còn quên. Lời còn chưa dứt, vị này hải yêu tướng quân nửa người dưới liền đột nhiên phanh lập tức bạo thành hàng loạt tứ tán bọt nước, lại tại tiếp theo trong nháy mắt ngưng kết thành một đầu thật dài đuôi rắn. Sau đó nàng tả hữu lung lay thân thể, trên mặt lộ ra hài lòng bộ dáng. Lần này ổn định nhiều, ta nói sao đi đường nào vậy luôn có một loại hướng phía trước một bên đảo cảm giác. Lộ Dĩn nghe được động tĩnh quay đầu nhìn một chút Odyssey. Tại cung biển sâu chủng tộc thành lập trao đổi trong chuyện này, cáo lìn vương quốc đám người xem ra đường phải đi còn rất dài. Ảm bờ hứng thú bừng bừng chạy tới gỗ vần thư phòng, đem một cái to lớn tin tức tốt đưa đến gỗ vần trước mặt, thu đến nam tuyến chiến trường tức thời thông tin. Bị rồng bên kia đã thuận lợi đến cáo lìn vương quốc cảnh nội, đồng thời chữa trị một tòa nguyên bản bị kỳ biến thể quân đoàn chiếm cứ mặt online đầu mối then chốt, hiện tại chúng ta cùng phía nam thông tin hoàn toàn khôi phục. Gỗ vần lập tức để tay xuống tiếng trung kiện, không có chút nào che giấu giờ phút này vui sướng tâm tình, quá tốt rồi. Bọn hắn cuối cùng chạy tới bên kia tình huống thế nào? Bọn hắn chạy đến thời điểm một cô theo họ gen bộ tộc quốc xuôi nam kỳ biến thể chủ lực đang toàn lực tiến công gờ dị tháp cứ điểm, nghe nói chậm một chút nữa cáo lìn vương quốc bên ngoài phòng tuyến liền muốn sập, may mắn Hàn Đông hào hỏa lực trợ giúp cùng hải yêu đội bộ bộ đội kịp thời vào chỗ. Ảm bờ bạ lạ nói, hồng quang đầy mặt dáng vẻ liền phảng phất nàng lúc ấy là tận mắt nhìn thấy, hiện tại bị rồng ạ xạ dễ nạ cùng văn xạ tướng quân đã đi tới gờ dị tháp cứ điểm cùng cáo lìn quốc vương gặp mặt, tần số truyền tin bảo trì thông suốt, bên kia có bất kỳ tình huống gì đều có thể trước tiên báo cáo. À đúng, còn có cái này, đây là thông tin khôi phục về sau bên kia cùng nhau chuyển tới, ta phục chế một phần. Vừa nói, ạ bơ một bên từ trong ngực lấy ra một viên không đến lớn chừng bàn tay màu lam lá thủy tinh đưa cho gỗ vảnh. Gỗ vảnh tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện đây là một mảnh thông dụng hình tồn chữ tinh tấm thay thế truyền thống, do các pháp sư tay xoa ghi chép thủy tinh. Này loại chế thức hóa tinh thể thường dùng tại mặt online đầu cuối, ở mức kiện lẫn nhau tiếp lời, cỡ lớn tính toán tiết điểm loại hình số liệu lẫn nhau thiết bị. Thứ này trước mắt vẫn còn tương đối đắt đỏ, chỉ ở đế quốc chính vụ cơ cấu hoặc bộ môn quân sự phổ biến sử dụng. Nhưng theo sản xuất mở rộng cùng với kỹ thuật thay mới, nó từ năm trước bắt đầu đã dần dần hướng về dân gian mở rộng quyết tán. Đây là tiền tuyến chiến trường ghi chép, ạ bờ nhìn xem gỗ vần nắm tinh tấm bỏ vào bên cạnh mặt online đầu cuối khe thẻ, thuận miệng giải thích nội dung bên trong, một phần là Hàn Đông Hào bên trên ghi chép lại, một phần là ạ xạ dệ nạ trên không trung trực tiếp quay trụ, còn có chiến đấu kết thúc về sau chiến trường nhìn xuống. Đang khi nói chuyện, mặt online đầu cuối đã ông khởi động, hình chiếu 3D hiện hiện ở trên bàn không, gỗ vần cùng ạ bờ tầm mắt đều không tự chủ được rơi vào cái kia hình chiếu phía trên. Cảnh hoang tàn khắp nơi nam tuyến chiến trường, cáo lìn vương quốc phòng tuyến, đến từ Hàn Đông Hào hỏa lực bao trùm, phong bạo cùng mây đen, lôi minh cùng tia chớp. Đến từ Sệ Si đương đại nghệ thuật, đến từ Hải yêu chiến trường trí tuệ. Lão bánh trưng a, cái này cũng quá tà môn điểm. Có sao nói vậy, xác thực. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 1371, đẩy ngược bắt đầu. Đối nam phương tiền tuyến truyền về chiến trường ghi chép, gỗ vần cùng ám bờ hết sức chăm chú xem xong hắn mỗi một chi tiết nhỏ, cũng nhất trí ra kết luận, Hải yêu cái này hải môn chủng tộc, đúng là rất tà môn. Nhưng ngoại trừ cái này tà môn kết luận bên ngoài, này phần quý giá tư liệu dĩ nhiên cũng cho gỗ vẫn mang đến hứa trọng yếu bao nhiêu thu hoạch. Bị rồng cùng văn xạ tướng quân lựa chọn phối hợp chiến thuật mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng hiện tại xem ra là thích hợp nhất. Hình chiếu 3D bên trong hình ảnh tạm dừng lại, đứng im đang đối chiến tràng nhìn xuống cái cuối cùng màn ảnh bên trên, gỗ vẫn quay đầu lại, đối bên cạnh ám bờ nói xong, hải yêu cùng chúng ta phương thức chiến đấu khoảng cách to lớn, binh lính của hai bên hầu như không tồn tại ở vào cùng một mảnh trên chiến trường kề vai chiến đấu, khả năng một phương hỏa lực rửa sạch, một phương khác sai phong ra trận, này hiệu quả còn không sai. Hải yêu vô cùng có thể đánh, nói thật, so ta tưởng tượng có thể đánh nhiều. Ả mợ thì nhịn không được cảm thán, bình thường cùng tí liên hệ thời điểm không có cảm giác được à, ta liền cảm thấy nàng là cái hải tinh. Hải tinh cùng có thể đánh cũng không xung đột, càng đừng đề cập ngươi căn bản liền tí đều đánh không lại, đừng nói là người ta, gỗ vẫn khoát khoát tay, hiện tại xem ra, nam tuyến chiến trường tình huống bên kia đã có khả năng yên tâm, vạn xạ tướng quân mang tới binh sĩ mặc dù số lượng có hạn, nhưng chỉ cần các nàng ra trận, liền có thể bảo đảm một khu vực thắng cục, đây chính là trước mắt nam tuyến chiến trường gấp thiếu. Nếu như chi kia quân viễn chinh có thể cứ như vậy một đường đánh vào phế thổ bên trong liền tốt, Ả mợ không khỏi tư duy phát tán dâng lên. Các nàng một hơi mãng cái nam bắc quan thông, sự tình liền dễ làm nhiều. Loại chuyện tốt này ngẫm lại là được rồi, gỗ vẫn lườm nàng liếc mắt, vạn xạ tướng quân tổng cộng chỉ mang tới không đến 1 vạn binh sĩ, dù cho hải yêu lại có thể đánh, lại đánh không chết, này mấy ngàn bộ đội mới có thể bao trùm bao lớn chiến trường phạm vi. Khi biến thể là không có đầu óc, chúng nó sau lưng thần quan cũng không đốc, tại ý thức đến chính diện căn bản đánh không lại về sau, bọn hắn không cùng ngươi liều chính diện là được rồi, phế thổ địa phương quỷ quái kia lại không tồn tại cái gì thành thị cùng công nghiệp hệ thống, căn bản không sợ đánh xuyên qua. Lại thêm khi biến thể có khả năng liên tục không ngừng tái sinh, chỉ cần ngăn chặn tường không dựng lên đến, dù cho hải yêu nhóm tại phế thổ bên trong bảy vào bảy ra cũng chẳng qua là tại cùn dê đối thủ liều không có chút ý nghĩa nào chiến tổn số liệu thôi. Ai, một bên là đánh không chết, một bên là không giết xong, chiến tranh lại còn có khả năng đánh thành cái dạng này. Ảm bờ dắt lấy chính mình hai cái lỗ thai nắm chặt tới nắm chặt đi, niệm niệm lại nhải, bất quá cũng may nhờ có chi này hải yêu viện quân, các nàng hoàn toàn không sợ cùng khi biến thể liều tiêu hao. Bạch Ngân Đế quốc những cái kia quý giá ngàn năm quân đoàn cuối cùng không cần bị những quái vật kia dùng chiến thuật biển người tươi sống đẻ chết, mà là có thể chuyên tâm bảo hộ. Ngăn chặn tường. Đúng vậy, không ngừng nam tuyến ngăn chặn tường có khả năng ra tốc tu kiến, hiện tại họ gen địa khu du đáng kỳ biến thể lọt vào tiến một bước suy yếu, dễ bẻ ỉ cả cùng ba điển công tức bên kia cũng có thể bắt đầu bọn hắn bên kia ngăn chặn tường công trình, gồ vẫn xoa cằm, ánh mắt chậm rãi nghiêm túc lên, như có điều suy nghĩ nói một mình lấy, tiếp xuống. Không biết cắt mèo bên kia tiến triển như thế nào. Tràn ngập âm u hỗn độn bên trong biển sâu. Xa xôi thần quốc hào quang đã ở mở tối dần dần ẩn lui, mà vô số phiêu phù ở hỗn độn chỗ sâu, hình dạng gian trá không hiểu to lớn bóng mờ hoặc đoàn khối thì tại ánh sáng nhạt biến mất về sau hiện hiện đi lên. Này chút khổng lồ bóng mờ là tại xa xưa trong lịch sử những cái kia đã biến mất sự vật tại thế giới này sâu nhất tầng lưu lại hình chiếu, là cái thế giới này mặt trái chỗ ghi chép lại trí nhớ. Chúng nó trong bóng đêm nổi lơ lửng, xoay tròn lấy, im lặng theo tàu tuần tra hạm chung quanh lướt qua. Bọn chúng một bộ phận thỉnh thoảng sẽ cùng tàu tuần tra hạm dày nặng hộ thuẫn phát sinh giao hội, sau đó tựa như cùng hai cái lẫn nhau không thể làm chung mộng cảnh lẫn nhau xuyên qua, không lưu lại mảy may dấu vết. Người mặc dày nặng áo giáp bạch kỵ sĩ cùng trang bị nhẹ nhàng ra trận vũ trang tu nữ nhóm tại bong thuyền khu vực bận rộn, còn có ăn mặc tài phòn hoàng gia pháp sư trường bào các học giả tại những cái kia khổng lồ thuyền công trình ở giữa đi xuyên, cắt ngập phiêu phủ ở bong thuyền phương không đến nửa mét độ cao, tại xuyên qua một mảnh khu vực chống trải thời điểm, hắn thấy hai tên bạch kỵ sĩ đang cẩn thận từng ly từng tí đem một cái cao cỡ nửa người hình trụ tròn vật chứa mang tới một chỗ nhìn. Qua giống như là kết nối đường ống kết cấu phía dưới, sau đó dùng khóa khấu trừ, đâm mang chờ sự vật đem hắn nghiêm túc cố định, cũng tại bên ngoài thùng sắc một ít lỗ khảm bên trong đặt vào một chút trang bị. Tại cắt mèo bên cạnh, người mặc màu tím sẫm đầy sao pháp bảo huyền sổ mã bẹn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, khi thấy một mảnh to lớn mà lại hình dạng hoàn toàn không phù hợp vật lý thường thức hỗn độn đoàn khối xoay chuyển đập vào theo hộ thuẫn bên ngoài thổi qua, kết cấu của nó là quái dị như vậy, đến mức nhìn một chút liền để cho nàng cảm giác đầu váng mắt hoa, vị này đến từ tài phòn truyền kỳ ma pháp sư không khỏi lung lay đầu, thấp giọng lẩm bẩm dâng lên. Những vật này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta đến bây giờ còn không có cách nào chân chính nghiên cứu chúng nó. Bệ hạ cho rằng này chút bóng mờ là thế giới mặt trái sai lầm hình chiếu, các người thuận miệng nói ra, tiếng nói rung động ầm ầm, mà căn cứ vài vị cố vấn cao cấp cung cấp manh mối, này chút hình chiếu tại thời đại thượng cổ liền đã xuất hiện, chúng nó vô cùng có khả năng nương theo lấy chúng ta cái thế giới này sinh ra một mực tồn tục cho tới hôm nay. Ta đang ở nếm thử xây dựng một cái mô hình, tại đây cái mô hình bên trong, chúng ta cái thế giới này thượng tầng trật tự đang không ngừng thay đổi, mà tại thay đổi bên trong biến mất những vật kia, liền hóa thành mảnh vỡ rơi hướng biển sâu, cuối cùng trở thành này loại bóng mờ. Này nghe vào tựa hồ cùng thống nhất gợn sóng lý luận có thể thành lập một chút liên hệ. Huyền số mạ bèn như có điều suy nghĩ nói, thế giới sinh ra lúc đầu gợn sóng tại trong vũ trụ truyền lại, không hề đứt đoạn hướng về càng sâu giới tầng lan tràn, đang chấn động lan tràn quá trình bên trong sẽ phát sinh trình độ nhất định nhiều sóng cùng thay đổi, liền sinh ra một chút để cho chúng ta này chút tầng ngoại sinh vật không thể nào hiểu được, thậm chí liếc mắt nhìn liền biết điên cuồng sự vật. Trên lý luận, đây có thể là một loại nói rõ lý do, các ngươi chậm rãi nói. Trong giọng nói mang theo cảm khái, chúng ta có lý luận lĩnh vực phát triển đã thật to vượt qua ta nhóm đối hiện thực thế giới vật chất lý giải, tại tính toán cùng logic phương diện bên trên, cái thế giới này đang càng ngày càng bày biện ra kỳ quái tư thái, ở thời đại này, chỉ phải đi sâu suy nghĩ, chúng ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể dùng hoàn toàn mới góc độ đối cái vũ trụ này làm ra nói rõ lý do vô số mới lý. Luận đang bị đưa ra, vô số phỏng đoán đang đợi chứng thực, vô số nghiên cứu thảo luận, nghiệm chứng, bác bỏ, biện luận. Huyền số nữ sĩ, ngươi có tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy sẽ xuất hiện tại chính mình sinh thời sao? Chưa bao giờ tưởng tượng qua vẹn vẹn mấy năm trước, cái thế giới này đối ta mà nói vẫn là rõ ràng lại dễ hiểu, Huỳnh Sô Mạ bèn cười một thoáng, nhẹ khẽ lắc đầu, khi đó thậm chí có thật nhiều nổi tiếng lâu đời học giả cho là chúng ta đã đến người trí tìm kiếm chân lý bên giới, chúng ta cho là chúng ta đã hiểu trên cái thế giới này có thể lý giải phần lớn lý luận, mà những cái kia vô phương giải thích đồ vật cũng giấu ở chúng ta đã xác minh con đường ở giữa, hoặc là thần linh nhóm đương nhiên quyền hành. Sau đó chúng ta liền phát hiện biển sâu, phát hiện khởi hàng giả lưu lại di sản, phát hiện ma lực gợn sóng tính chất, phát hiện thần linh bị giết cũng sẽ chết, cùng với cái kia kém chút nhường vô số uy tín lâu năm học giả và pháp sư tại hoàng gia nghị hát ý bên trong đánh lên đến thống nhất gợn sóng mô hình. Các ngươi còn kém chút đánh lên đến, các ngươi có chút kinh ngạc, nghe vào cái này lý luận mô hình tại Tài Phòn đưa tới trùng kích so tại sẽ xỉ còn muốn đại. Tài Phòn là uy tín lâu năm ma pháp cường quốc, uy tín lâu năm ma pháp cường quốc liền mang ý nghĩa chúng ta có hàng loạt thâm căn cố đế lại ngoan cố không thay đổi học thuật lưu phái. Huỳnh Sô Mạ bèn lạnh nhạt nói, truyền thống pháp thuật hệ thống cắm rễ ở xã hội của chúng ta, một đời lại một đời nghiên cứu ma pháp người cùng ghi chép nhóm đều tại đây bộ thành thuộc hệ thống bên trong bị bồi dưỡng được đến, này tại đi qua rất nhiều năm bên trong giao phó Tài Phòn mạnh mẽ quốc lực, nhưng khi kịch liệt biến đổi đến thời điểm, cứng cỏi tường cao liền biến thành khó mà đạp nát hàng rào, có quá nhiều đức cao vọng trọng học giả ở trong quá trình này nhận lấy đả kích, thậm chí không gượng dậy nổi, ở trong đó thậm chí bao gồm không ít để cho ta đều cảm giác xấu hổ. Kính nể tiền bối. Nàng khe khẽ thở dài, tầm mắt quang hướng lên phía trên âm u hỗn độn chỗ sâu, lại có một mảnh ánh sáng nhạt tựa hồ đang ở theo cái kia trong bóng tối nổi lên, cái kia nên là thương nghiệp chi thần thần quốc, nó là dưới chân chiếc này cự hạm trạm tiếp theo. Tại đây thoáng nhìn ở giữa, Huỳnh Sô tựa hồ theo Tài Phòn truyền thống các học giả tại thống nhất gợn sóng mô hình trước mặt hỗn loạn chật vật cảnh tượng liên tưởng đến những cái kia thần quốc khung dưới đỉnh hào quang vạn trượng thần linh tại cái kia quang minh sáng lạn trên thần tọa, cũng là từng cái tại thời đại biến hóa trước mặt lung lay sắp đổ thân ảnh, từ một loại ý nghĩa nào đó, phàm nhân cùng thần linh vận mệnh tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Nhưng rất nhanh, nàng liền lắc đầu, bất kể nói thế nào, ta vẫn cho rằng đây là tốt nhất thời đại tại sinh thời có khả năng thấy này chút to lớn phát triển, thấy phàm nhân cất bước bước vào một mảnh rộng lớn như vậy không biết thế giới, đây đối với một cái pháp sư mà nói là cực lớn may mắn. Có lẽ trong chúng ta rất nhiều người cố gắng cả đời đều không thể đến này chút mới trong lĩnh vực bất kỳ một cái nào phần cuối, nhưng vĩnh viễn đi tại thăm dò chi lộ bên trên dù sao cũng tốt hơn ngồi tại một đống mốc meo cổ thư ở giữa làm lấy mình đã không gì không biết mộng đẹp. Đúng vậy, đây đúng là tốt thời đại, tại phàm nhân đã biết trong lịch sử, chúng ta chưa bao giờ giống hôm nay khoảng cách như vậy thế giới chân thực gần như thế. Các người tầm mắt tại Huỳnh Sô trên thân dừng lại thời gian rất lâu, sau đó nhẹ nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải bảo hộ thời đại này, chúng ta văn minh đang muốn đi ra tã lót, không thể cứ như vậy chết yểu đi. Huỳnh Sô khẽ gật đầu, nhìn xem lại có mấy tên ăn mặc pháp sư trưởng bảo tại phòn học giả theo phụ cận đi qua, bọn hắn dùng tố có thể tay kéo lên một cái khác cao cỡ nửa người hình trụ, hướng về cách đó không xa cái kia đạo thông hướng trong phi thuyền lối đi đi đến. Những vật này thật sẽ quản dùng sao? Nàng nhịn không được hỏi nói, ở trong đó đến cùng có cái gì? Là độc dược, nhưng ta không thể nói cho ngươi càng nhiều. Cắt mèo lắc đầu, trên thực tế ngay cả ta cũng không biết toàn bộ kế hoạch toàn cảnh nó then chốt bộ phận nắm giữ tại trong tay bệ hạ, mà bệ hạ nói qua, đây là tại sự tình đi đến không thể vãn hồi một bước lúc lựa chọn duy nhất, trừ cái đó ra tình huống hắn cũng không có nói cho ta biết. Xem ra có một số việc không thể bị người biết hiểu, yên tâm, ta hiểu. Huỳnh Sô hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp, nàng nhìn dưới chân cái kia kéo dài vươn đi ra hợp kim bông thuyền, nhìn xem chung quanh những cái kia nguy nga thuyền kết cấu cùng với vùng trời cái kia mạnh mẽ viễn cổ hệ thống phòng vệ, nhẹ nói ra, loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Trải qua mấy ngày nay, chúng ta đối chiếc thuyền này thăm dò cơ hồ đã được chứng minh là không có chút ý nghĩa nào. Nơi này tràn ngập chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật, tràn ngập quái đản vặn vẹo kết cấu cùng vĩnh viễn không nên được đưa tới thế giới hiện thực hủ hóa vật chất. Bây giờ tất cả mọi người biết chiếc thuyền này là cái gì, một cái có thể sẽ không lâu sau tương lai. Y nếm thử hủy diệt tất cả mọi người ác ma, nhưng mà tại một ngày này đến trước khi đến, chúng ta lại tại này ác ma trên thân bận rộn. Có người muốn giết chết ác ma này, có thể là bằng vào chúng ta hiện có kỹ thuật cùng có thể mang vào thiết bị. Dù cho vẹn vẹn phá giải chiếc thuyền này vỏ ngoài thậm chí đều có thể cần hao phí nguyên một cái thế kỷ, phần lớn người mỗi ngày đều tại lo lắng chiếc thuyền này đột nhiên tỉnh lại, cũng bắt đầu chấp hành nó cái kia đáng sợ sứ mệnh, này để cho chúng ta tại nơi này mỗi một lần gõ đều lộ ra phá lệ kinh dị, chúng ta mỗi ngày đều đi tại đây chút thật dài bong thuyền cùng cao ngất. Mãi vòng dưới, hủy diệt giả cùng bị hủy diệt người sớm chiều ở chung, phản phất chủ động ôm ấp lấy một cái ác ngộng. Huỳnh Sô thở dài, tựa hồ chính mình cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ có thể tự giễu cười một thoáng, cắt mèo đại sư. Ngươi cho rằng lính gác biết chúng ta đang ở nơi này làm cái gì sao? Ta không dám mù quáng lạc quan, cho nên ta cho rằng vật kia khẳng định còn duy trì cùng chiếc thuyền này kết nối, nhưng nó dù sao đã thoát ly mẫu cảng, cùng nơi này cách nguyên một cái thế giới hiện thực, cho nên nó đại khái cũng chỉ có thể làm mơ mơ hồ hồ cảm giác, mà không thể giống thời đại thượng cổ như thế trực tiếp khống chế trên chiếc thuyền này đồ vật, bằng không nó sớm hẳn là năm chúng ta này chút khách không mời mà đến hết thảy tiêu diệt hết. Cắt mèo bình tĩnh nói, dĩ nhiên, cũng có ác liệt hơn khả năng lính gác biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều có thể thấy, nhưng nó không thèm để ý chút nào. Bởi vì ở trong mắt nó, chúng ta này chút tầm thường phàm nhân cũng chỉ là côn trùng, chúng ta tất cả dãy rủa cũng không đủ sức phá hư nó này tấm mạnh mẽ sắt thép TH. Ân thể. Nếu thật là dạng này, vậy liền để nó cho rằng như vậy đi. Huỳnh Sô tiếng nói âm u, làm tan dã phát sinh thời điểm, côn trùng vốn là không thèm để ý một bộ suy sụp thân thể suy nghĩ cái gì. Tại đây cái chật vật thời kỳ, Ô Đi Sĩ quốc vương làm những khách nhân chuẩn bị tiệc tối không tính là xa hoa, nhưng vẫn được cho là phong phú, giàu có Nam Phương đặc sắc thịt để ăn, điểm tâm cùng cáo lìn vương quốc đặc sản quả mọng rượu nhường bị rồng khắc sâu ấn tượng. Mà tại gờ gì tháp cứ điểm thành bảo bên ngoài, các binh sĩ chúc mừng cũng tại tiến hành không hạn lượng thịt để ăn cùng số lượng vừa phải rượu ngon bị đem ra. Dùng Khao đã tại đây đầu trên chiến tuyến chịu đựng qua nguyên một cái mùa đông. Các chiến sĩ tại quân doanh cùng tường thành ở giữa, thông minh lửa đèn đem sáng lên cả đêm. Hàn Đông Hào cự pháo xa xa chỉ phương Bắc Bình Nguyên, Long Duệ trinh sát cùng Long Kỵ binh phi cơ trinh sát ở trên trời duy trì lấy đề phòng. Phương Bắc gầm ướt không khí là hải yêu nhóm kéo dài vươn đi ra giác quan đầu này một lần lung lay sắp đổ phòng tuyến, giờ phút này thu được tạm thời an toàn. Gờ gì tháp cứ điểm bên trong đám binh sĩ cuối cùng có khả năng hơi thư giãn một tí. Nhưng đối với bị rộng, ạ xạ dễ nạ cùng văn xạ tướng quân mà nói, bọn hắn tại đây đầu trên chiến tuyến sứ mệnh vừa mới bắt đầu. Chúng ta vừa rồi thu vào bạ xạ xỉ ạ nữ hoàng bên kia gửi tới tin tức, quân tinh thánh điện tiến lên căn cứ gặp hai lần mãnh liệt tiến công, nhưng kịp thời hồi viên ngàn năm quân đoàn cùng với đóng tại căn cứ phụ cận sò lìn vệ đội đánh lui kẻ địch. Trước mắt bên kia tạm thời là an toàn. Bên trong phòng tiếp khách, quốc vương ổ địa sĩ mang theo bung lỏng biểu lộ đối bị rồng nói, viện quân đến tin tức cũng cực lớn cổ vũ tinh linh các chiến sĩ. Trước mắt bọn hắn đang ở gia cố công sự, triệu tập vật tư, tùy thời chuẩn bị bày ra giai đoạn tiếp theo hành động quân sự. Nghe vào bên kia ngăn chặn tường đã bắt đầu kiến tạo. Bị rồng hỏi, ngăn chặn tường kế hoạch là tại hắn rời đi Bắc Cảng về sau chế định, nhưng ở đi xa quá trình bên trong, hắn đã thông qua cùng lục địa ở giữa liên lạc biết được kế hoạch này nội dung. Ta nghe nói những cái kia tiến công quần tinh thánh điện tiến lên căn cứ kỳ biến thể là bị tịnh hóa trang bị kích thích đến mà tụ tập lại. Đúng vậy, chính là bởi vì Bạch Ngân tinh linh đã bắt đầu kiến tạo ngăn chặn tường, những phế thổ đó quái vật tiến công mới có thể càng ngày càng mãnh liệt. Odyssey trầm giọng nói, những quái vật kia chủ tử sau lưng vô cùng rõ ràng, một khi một cái tịnh hóa trang bị bắt đầu vận chuyển, phụ cận phế thổ lực lượng liền sẽ bị cấp tốc tăng dã, khi đó lại nghĩ dùng kỳ biến thể đem nó đánh xuống liền rất không có khả năng, cho nên bọn hắn đang điên cuồng tiến công hết thể tiến vào phế thổ. Chuyển động bộ đội, dùng ngăn cản các tinh linh kiến thiết tiến lên căn cứ. Bên cạnh văn xạ tướng quân nghe, hơi hơi nở nụ cười, há, này nghe vào chúng ta có chiếu cố. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại chương 1372, hấp thu người phương thức chiến đấu. Bị rồng cùng ạ xạ dệ nạ cũng không tính tại tiệc tối bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, làm hải yêu văn xạ thì càng là đối với nhân loại mỹ thực không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Quốc vương ổ địa sĩ rõ ràng cũng hiểu rõ điểm này, cho nên tại tất cả mọi người nhét đầy cái bao tử về sau, ba vị quân viễn trinh quan chỉ huy cùng một vị nhân loại quốc vương liền lập tức đi tới thành bảo quân sự trong đại sảnh, một phần biểu hiện ra trước mắt nam tuyến toàn cục tình hình chiến đấu bàn cắt đã ở chỗ này. Chờ bọn hắn. Nơi này chính là trước mắt chúng ta vị trí gờ dị tháp cứ điểm. Đây là cáo lìn vương quốc tây bắc biên thủy lớn nhất quân sự thành lũy, đồng thời cũng là cùng họ gen bộ tộc quốc trực tiếp liền nhau phòng ngự cứ điểm, coi đây là trung tâm. Chung quanh 6 tòa thành bảo cùng với 12 cái cao điểm pháp sư tháp đều thuộc về gờ dị tháp cứ điểm phòng ngự hệ thống này. Chút công trình ở giữa tại dưới mặt đất có đường hầm tương liên, mà lại vì phòng ngừa những quái vật kia theo lòng đất phát động tiến công, chúng ta đối phòng ngự mang dưới mặt đất kết cấu tiến hành nguyên tố kiên cố, đồng thời thiết trí hàng loạt bẫy dập. Ô địa sĩ quốc vương chỉ bàn cắt bên trên mô hình cùng đánh dấu giới thiệu, sau đó ngón tay lại tại gờ dị tháp cứ điểm phía trước vẽ lên cái đường vòng cung. Nơi này vốn là rừng rậm bình chướng một bộ phận, bình chướng bên trong còn có một số cứ điểm, nhưng bây giờ đã toàn bộ bị phá hủy, rừng rậm bình chướng bị hỏa hoạn đốt sạch, một bộ phận thủ hộ giả cổ thụ may mắn còn sống sót về sau tạm thời lùi lại đến đồi núi bên kia nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá mặc dù nơi này phòng tuyến đã bị công phá, nhưng rất nhiều công sự cùng dưới mặt đất che người hẳn là còn có thể phát huy được tác dụng, khi biến thể mặc dù không cần những cái kia chỗ ở, có thể chúng nó sau lưng các quan chỉ huy cần, cho nên này chút công sự có không ít đều bị bảo tồn lại. Nhìn qua là phi thường kiên cố phòng ngự hệ thống, bị rồng nhìn một hồi, không thể không thừa nhận cáo lìn vương quốc đi qua mấy trăm năm bên trong tại phế thổ xâm nhập trước mặt làm chuẩn bị kỳ thật đã vô cùng hoàn mỹ. Những cái kia nhóm pháo đài, công sự dưới đất, rừng rậm bình chướng cũng không phải một sớm một chiều có thể tạo dựng lên đồ vật. Cho tới bây giờ, gờ gì tháp cứ điểm chung quanh này chút thành bảo còn đang phát huy tác dụng. Đúng vậy, nếu như không có này chút thành bảo, chúng ta biên giới tây bắc đã sớm luôn hãm. Ổ địa sĩ quốc vương gật gật đầu, tiếp lấy lại thở dài, nhưng lại kiên cố thành lũy nếu như không có đánh đi ra thủ đoạn, không sớm thì muộn cũng phải rơi vào bị vây công cục diện. Tựa như các ngươi hôm nay thấy như thế. Chúng ta còn kiên thủ tại chỗ này, nhưng cho tới nay cũng chỉ có thể làm đến kiên thủ mà thôi, toàn bộ nam tuyến chiến trường chỉ có quần tinh thánh điện bên kia thành công làm được. Đẩy ngược. Hiện tại Hàn Đông Hào đến, tình huống sẽ khác nhau rất lớn, bị rồng mang theo một tia tự hào nói, chúng ta hỏa pháo trợ giúp có khả năng bao trùm đến gở dị tháp cứ điểm dị bắc toàn bộ chiến trường, lục chiến đội cùng Long Duệ quân viễn trinh thì có khả năng theo lục địa cùng bầu trời bảo đảm càng phạm vi lớn an toàn, chờ đến triệt để dọn sạch nơi này kỳ biến thể, chúng ta là có thể toàn lực trợ giúp Bạch Ngân tinh linh bên kia ngăn chặn tường công trình. Nay hẳn là không dùng đến thời gian quá dài, kẻ địch chỉ huy trung tâm đã bị văn xạ tướng quân tăng dã, dù cho kẻ địch có khả năng lập tức theo phế thổ nội bộ lại điều động một cái hắc ám thần quan tới tiếp quản hướng tây bắc bên trên còn sót lại bộ đội, cũng sẽ có hàng loạt kỳ biến thể ở trong quá trình nà. Ý thì hay mất khống chế, biến thành hoang dại trạng thái. Trước đó, ta trước tiên có thể chia binh một bộ phận đi trợ giúp cái kia tiến lên căn cứ, văn xạ nhìn bản cắt nửa ngày, cuối cùng dần dần thích hướng này có chồng chút lạc hậu chiến trường biểu diễn phương thức, đồng thời đại khái hiểu rõ những cái kia chỉ có đất liền chủng tộc mới có thể xem hiểu địa hình đánh dấu là có ý gì. Cái đuôi của nàng nhọn chỉ hướng toàn bộ chiến trường Sơn Đông, nơi đó là quần tinh thánh điện rơi vỡ điểm, bây giờ đã trở thành bạch ngân tinh linh hướng phế thổ. Bên trong tiến lên lô cốt đầu cầu, bị rộng tướng quân hỏa lực có thể giải quyết đại bộ phận kẻ địch, cho nên gờ dị tháp cứ điểm bên này hẳn là không cần quá nhiều nhân thủ. Ta mang theo một nửa tỷ bội buổi sáng ngày mai liền xuất phát, mượn hai ngày này mạnh mẽ khí lưu, chúng ta rất nhanh liền có thể đến này tòa quần tinh thánh điện căn cứ vùng trời. Các ngươi còn dự định mượn mây mưa thổi qua đi? Bị rộng vẻ mặt có chút quái dị nhìn vị này hải yêu tướng quân liếc mắt, không suy tính một chút bình thường đi đường phương thức. Cái này là bình thường đi đường phương thức à? Vạn xạ cảm thấy bị rộng lời này có chút kỳ quái, mở to hai mắt nói, trên lục địa lại không có cách nào bơi lội, cái kia đương nhiên vẫn là biến thành hơi nước thổi qua đi tương đối nhanh, mà lại nếu như đang đuổi ra tiền tuyến kịch chiến, mưa xuống tới thời điểm còn có thể đưa đến tập kích hiệu quả. Thoáng một cái liền dính đến chủng tộc tập tính văn hóa thói quen phương diện, bị rộng bình thường ở nhà cùng thì a thảo luận cái tự nhiên khóa bài tập đều tốn sức, lúc này dĩ nhiên cũng nghĩ không ra cái khác từ đến, chỉ có thể dùng sức gãi đầu một cái, nửa ngày mới biện xuất một câu, vậy các ngươi thổi qua đi cũng được, liền là cùng bạch ngân tinh linh nhóm tiếp xúc thời điểm đừng có lại nhường đối diện xem sắc mặt ta, nói thật các ngươi sắc mặt kia đặt người bình thường trong mắt thật không nhất định nhìn ra được. Này, hiện tại chiến trường thông tin đều khôi phục, có biến trực tiếp liền có thể liên hệ với chúng ta, ban đầu cũng không cần đến tiếp tục tại trên tầng mây phát biểu tình a, dù sao trước đó cũng là không có cách. Vạn xà nghe xong liền khoát tay, nhưng ngay sau đó vẫn là không nhịn được lại nói một câu, bất quá ta vẫn cảm thấy ta trước đó phát tín hiệu rất đơn giản dễ hiểu đó a. Bị rồng cùng ổ đi xì đồng thời suy nghĩ một thoáng, quyết định vẫn là không cùng cái này biển sâu sinh vật tiếp tục thảo luận loại vấn đề này tương đối tốt. Vạn xà tướng quân thì lại quan sát tỉ mỉ trước mắt bàn cắt rất lâu, sau đó ánh mắt lại rơi vào bên cạnh treo trên tường bức kia đại lục toàn cảnh trên bản đồ, tại cẩn thận suy nghĩ về sau nàng đột nhiên hỏi, ngoài ra ta có một vấn đề, gòn đờ phế thổ nội bộ có phải hay không chỗ có địa phương đều hết sức thiếu nước? Chúng ta trước đó ngoài ý muốn mở ra một đầu thông hướng phế thổ chỗ sâu lối đi, phát hiện đối diện hết sức phạm vi lớn bên trong đều là khô hạn hoàn cảnh, mà những hắc ám thần quan đó cần dùng hết sức đại quy mô cấp hệ thống nước mới có thể theo sâu trong lòng đất nắm nước đánh lên tới. Nàng nhắc tới ngoài ý muốn sự kiện chỉ là trước đó nữ vương tỷ thì ạ theo một cái tử vong tín tiêu bông xuống phế thổ thủ phủ lần kia, lúc ấy những hắc ám thần quan đó phản ứng rất nhanh, bọn hắn cấp tốc nổ nát lối đi, thậm chí đả thương nặng nữ vương. Đây cũng là tỷ thì ạ hướng lộ rèn phái ra quân viễn chinh nguyên nhân trực tiếp một trong, nhưng mặc dù bọn hắn phản ứng nhanh như vậy, nữ vương lúc ấy vẫn là trinh sát đến lối đi đối diện hàng loạt tình báo, mà trong đó đối hải yêu mà nói nhất tình báo quan trọng một trong liền là phế thổ chỗ sâu thiếu nước hoàn cảnh. Chúng ta đối phế thổ chỗ sâu nhất tình huống biết rất ít, nhưng căn cứ chúng ta đánh vào phế thổ nội bộ mấy cái căn cứ tân tiến truyền lại tới khảo sát tư liệu, chỗ kia xác thực so hoành vĩ chi tường bên ngoài muốn làm hạ. Ổ đi sĩ quốc vương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, chủ yếu là ngày xưa gòn đờ nổ lớn hoàn toàn phá hủy phế thổ phạm vi bên trong vốn có mặt đất thủy hệ, lại quấy nhiều khí tượng hoàn cảnh, mà sau đó tạo dựng lên hoành vĩ chi tường thì lại trở ngại phế thổ trong ngoài hơi nước trao đổi, này dẫn đến gòn đờ phế thổ nội bộ tại dài đến mấy cái thế kỷ thời gian bên trong một mực thiếu nước. Mặc dù bây giờ hành vị chi tường bên trên mở ra rất nhiều lỗ hổng, bộ phận phế thổ khu vực biên giới đã bắt đầu nhận bên ngoài đại khí hoàn xê, nhờ ảnh hưởng mà xuất hiện bình thường mưa tuyết. Nhưng loại ảnh hưởng này nếu như muốn lan tràn đến phế thổ chỗ sâu chỉ sợ còn cần rất nhiều năm. Liên trước mắt nắm giữ tư liệu đến xem, phế thổ bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình thường mặt đất dòng sông, chỉ ở số ít khu vực tồn tại giống như là ốc đảo một dạng mặt đất nước, đó là theo kém cỏi mạch nước ngầm bên trong chảy ra, mà lại cơ bản đều mang có độc, không thông qua nghiêm cẩn loại bỏ cùng tịnh hóa căn bản không thể uống. Còn dưới mặt đất, phế thổ dưới mặt đất tựa hồ còn có rất nhiều sông ngầm chảy xuôi, bất quá tựa như ta mới vừa nói, cũng đều có ô nhiễm, mà lại đại bộ phận mạch nước ngầm đều rất sâu, phải dùng cỡ lớn thiết bị mới có thể đánh lên tới. Ô nhiễm đối với chúng ta mà nói không là vấn đề, chỉ cần ở trong đó còn đầy nước, chúng ta liền có thể rút ra thuần thủy đến, nguồn nước thưa thớt cùng chôn giấu qua sâu cũng thực là phiền toái rất lớn. Vật xạ hơi nhíu mày, đang suy tư có ích chóp đuôi nhẹ gõ nhẹ mặt đất. Chúng ta chỉ có tại nguồn nước phong địa phương giàu mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, linh của chúng ta thành viên bổ sung cùng rất nhiều trận địa chiến thuật cũng nghiêm trọng ỷ lại nước thể, hiện tại lộ rèn đại lục cùng nguyên tố thế giới kết nối gian nan, phế thổ vùng trời đại khí bên trong hơi nước hàm lượng lại rất thấp, này sẽ nhường binh lính của chúng ta không thể không tốn hao càng nhiều khí lực đi cấp nước hoặc là từ phía sau vận nước. Dạng này, càng đi phế thổ chỗ sâu tiến lên, chúng ta tác chiến hiệu suất liền sẽ càng thấp. Bị rồng cùng ạ xạ dễ nạ vô ý thức liếc nhau một cái, này tựa hồ là bọn hắn trước đó không nghĩ tới tình huống. Bình thường lục chủng tộc cũng xác thực rất khó lập tức thích ứng hải yêu đủ loại đặc điểm. Ạ xạ dễ nạ nhịn không được nói ra, càng đi phế thổ chỗ sâu, địch nhân của chúng ta khẳng định cũng sẽ càng mạnh, có thể hải yêu quân viễn chinh lực lượng lại ngược lại tại từng bước suy yếu, cái này vấn đề rất lớn a. Vậy chúng ta khả năng cần ven đường thành lập hàng loạt cấp nước đứng, từ dưới đất trong sông lấy nước. Ổ đi sĩ quốc vương suy tư nói ra, lúc trước trong chiến đấu, hắn đã ý thức được chi này đến từ biển sâu quân viễn chinh có như thế nào lực lượng, dĩ nhiên cũng rõ ràng hơn các nàng ở sau đó trong chiến đấu tầm quan trọng, mặt khác còn muốn thành lập một đầu vận chuyển nước lối đi, dọc theo ngăn chặn tường nắm nước đưa đến tiền tuyến. Sau đó hắn dừng một chút, lại bổ sung nói ra, cái này cần chiếm dụng hàng loạt công trình lực lượng, nhưng ta cho rằng là đáng giá. Này rất tốt, nhưng đại khái chỉ có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Vạn Sạ nói ra, một bên nói phảng phất còn ở một bên nghiêm túc suy tư điều gì, nếu như muốn bảo đảm biển sâu các chiến sĩ trên đất bằng sức chiến đấu, vẫn là đến có càng ổn định một chút nguồn nước mới được. Nói xong, nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Odyssey quốc vương, rất chân thành mà hỏi thăm, những kỳ biến thể đó, đầy nước lượng tựa hồ rất cao. Kỳ biến thể đầy nước lượng. Odyssey đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền ý thức được đối phương ý tứ của những lời này, một loại ngoài ý liệu kinh dị khả năng nương theo lấy mơ hồ lạnh lẽo khiến cho hắn hơi hơi mở to hai mắt, ý của ngươi là, biển sâu chiến sĩ tử vong về sau có khả năng tại nước trong cơ thể phục sinh, xem cá thể thực lực cùng với tử vong phương thức khác biệt, cái này cần dài ngắn bất định thời gian đồng thời sẽ mang đến ngắn hạn suy yếu, mà cái này phục sinh sử dụng nước thể, có thể là những sinh vật khác trong cơ thể chứa nước, bởi vậy nếu như tình huống cần, này cũng có thể là một loại đặc thù thủ đoạn công kích cùng. Lấy nước thủ đoạn, Vạn Sa nói ra, vì về sau hợp tác tiện lợi, nàng không có ở đồng minh trước mặt giấu giếm chính mình cái này chủng tộc đặc biệt thiên phú, huống chi bản thân cái này cũng không phải bí mật gì, còn mặt kia, chỉ cần cảnh vật chung quanh bên trong hơi nước dư giả, chúng ta cũng có thể thông qua cộng minh phương thức theo đã tử vong si. Nhờ vật hoặc là tương đối nhỏ yếu sinh vật trên thân trực tiếp rút ra chứa nước, điều kiện tiên quyết là trong cơ thể của bọn họ thật sự có đầy đủ chứa nước có khả năng cùng chúng ta sinh ra cộng minh. Cho nên, nếu như những kỳ biến thể đó đầy nước số lượng lớn đủ, chúng ta có khả năng thử một chút chiến trường bay liên tục, cụ thể biện pháp liền là mở màn trước hiến tế một đợt đồng đội, tại quá trình sống lại bên trong theo quân địch trên thân mở ra cục diện, chờ đến chiến trường hơi nước dư giả tới trình độ nhất định, những kỳ biến thể đó liền sẽ trở thành nước của chúng ta nguyên. Vạn Xạ trên mặt biểu lộ rất chân thành, tại dùng một loại mảy may không đùa giỡn phương thức giới thiệu ý nghĩ của nàng, mà thái độ của nàng nhường hiện trường những người khác ý thức được một sự kiện. Nay chiến thuật đối với vị này biển sâu chiến tranh lãnh chúa mà nói cũng không mới mẻ, hải yêu nhóm trước kia thật làm như vậy qua, mà lại tuyệt đối không chỉ làm qua một lần, các nàng từng dùng này loại đáng sợ chiến thuật đối phó qua mỗi loại trong cơ thể chứa hàng loạt chứa nước kẻ địch, đồng thời lấy được thắng lợi. Dù cho thần kinh vững chắc bị rồng lúc này cũng không khỏi đến thấy trên thân nổi da gà lên. Đám này biển sâu sinh vật mặc dù trời sinh tính xác thực ôn hòa vô hại, nhưng trong lúc các nàng tức giận lên, đó là thật tà môn đến khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Odyssey quốc vương cũng nhỏ bé không thể nhận ra nuốt ngụm nước miếng, sau đó trầm giọng nói ra, chúng ta rất khó bắt được còn sống kỳ biến thể, nhưng lần này chúng ta bắt làm tù binh mấy cái hắc ám thần quan, có lẽ có thể cho bọn hắn triệu hoán mấy cái tới làm thí nghiệm, nếu như phù hợp các ngươi yêu cầu lời. Đúng, các ngươi này loại chiến thuật tên gọi là gì? Vào chỗ chết toát. Vạn Xạ vẻ mặt thành thật. Odyssey. Cùng một thời gian, Gờ Dì Tháp cứ điểm Sơn Đông, tại dãy núi cùng đồi núi ở giữa, một mảnh lửa đèn tản mát tại dãy núi quan hải ở giữa, tại ánh đèn sáng ngời nhất chỗ, là rơi xuống ở trên mặt đất quần tinh thánh điện. Nay tòa rơi xuống phản trọng lực cứ điểm bây giờ đã vĩnh viễn mất đi lại lần nữa bay lượn tại bầu trời khả năng, nhưng nó khổng lồ kiên cố thân thể lại như cũ thủ hộ lấy văn minh thế giới bên cạnh, nó như một cái ngã xuống cự nhân, dùng thân thể ngăn ở hành vị chi tường năng lượng bình chướng lỗ hổng ở giữa, một bên kết nối lấy cao vút trong mây màn ánh sáng, một bên thì dựa lưng vào cao ngất dãy núi, mà tại thánh điện hải cốt dưới chân, Bạch Ngân tinh linh nhóm một lần nữa đoạt lại một lần. Luân Hãm đất đai cũng dùng quần tinh thánh điện bản thân kiên cố hệ thống làm cơ sở, trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo nổi lên một tòa cả công lẫn thủ cứ điểm, đồng thời dùng này tòa cứ điểm làm điểm xuất phát, tại phế thổ bên trong dựng lên căn cứ tân tiến, cùng tịnh hóa trang bị. Đầy sao buông xuống dưới bầu trời, bà xạ xỉ ạ đi lên cứ điểm phía trên chỗ cao nhất bình đài, này bình đài vốn là quần tinh thánh điện trung tầng bong thuyền một bộ phận, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn đứt gãy ra, hắn một bộ phận kết cấu lúc trước trong chiến đấu vỡ nát, hóa thành tản mát tại rộng lớn bên trên bình nguyên vô số to lớn hải cốt. Còn lại kết cấu thì tạo thành một đạo theo thánh điện hải cốt bên trong dọc theo người ra ngoài, cao cao dò xét hướng lên bầu trời cầu gãy, cầu phía trước là trong bóng tối phế thổ bình nguyên, cầu phía dưới là phàm nhân hướng phế thổ khởi xướng phản công cứ điểm. Tiếng bước chân tại sau lưng vang lên, thị nữ hễ lại nạ thanh âm chuyển tới, "Vậy hạ, ban đêm gió lớn." Bà xạ xỉ ạ không có trả lời, nàng chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn xem những khí thế kia rộng rãi, theo hai bên ngọn núi bên trong dọc theo người ra ngoài hợp kim khung xương ở giữa giữ tận sẽ rách khổng lồ băng thuyền. Cùng với Bạch Ngân tinh linh nhóm tại thánh điện hải cốt ở giữa tạo dựng lên tường lũy cùng che người, những cái kia gần nhất mới xây thành thiết kế thêm kết cấu tại to lớn thánh điện chủ thể bên trong lộ ra hoàn toàn không hợp, nhưng mà cất bước trong đó các chiến sĩ lại so bất cứ lúc nào đều ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập tự tin. Thật giống là tại một đầu cự thú trong bụng a. Bạch Ngân nữ hoàng nhẹ nói ra, cứ việc ta từng tại thống ngự chi tòa thượng tọa mấy trăm năm, nhưng lại chưa bao giờ dùng cái này thị giác nhìn qua tòa thánh điện này, cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như ta cho tới hôm nay chân chính nhận biết một vị trưởng bối. Nói xong, nàng quay đầu, nhìn xem thị nữ Elena. Nói một chút tình huống hiện tại đi, chúng ta cần làm sắp đến bước ngoặt chuẩn bị sẵn sàng. Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 1373, bước ngoặt đến. Đến từ biển sâu quân viễn trinh sắp thành làm lộ rẽ đại lục trận này dài đằng đăng chiến tranh bước ngoặt, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ tin tưởng vững chắc như thế. Tại đã trải qua chiến tranh sơ kỳ bởi vì chuẩn bị không đủ mà phát sinh cục bộ tan tác, chiến tuyến ổn định về sau thời gian dài rằng có cùng với hiện giai đoạn thăm dò tính phản công về sau, phế thổ quân đoàn bảng quy mô lớn cùng hung manh thế công mặc dù vẫn như cũ, có thể bao phủ tại các chiến sĩ trong lòng bóng mờ cũng đã không giống trước đó như vậy dày đặc, những quái vật kia có khả năng bị giết chết, bọn chúng chủ lực có khả năng bị diệt, quan chỉ huy của bọn nó cũng chậm sớm sẽ bại lộ tại liên minh tên nhọn trước mặt, làm ý thức được kẻ địch cũng không phải là vô phương chiến thắng về sau, văn minh thế giới các tướng sĩ liền có càng sung túc dũng khí tới đối mặt đoạn này chật vật thời kỳ, nhân dân cũng có đầy đủ lòng tin tới chờ đợi tất xê. Những thứ này bước ngoặt, một nhánh mạnh mẽ ngoại viện không hề nghi ngờ có khả năng đánh vỡ trước mắt trên chiến trường cân bằng, thậm chí nhường thắng lợi cân tiểu ly thật to nghiêng hướng phạm nhân bên này, hướng phế thổ khởi xướng toàn diện phản công tháng ngày ở trong tầm tay. Bà xạ xì ạ hy vọng binh lính của mình nhóm đã vì này chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta công nghiệp hệ thống đã toàn lực vận chuyển, cổ lão rèn đúc nhà máy cùng ngủ đông mấy cái thế kỷ công tượng ma buộc tại không dừng ngủ đêm chế tạo tịnh hóa trang bị đủ loại bộ phận, chỉ cần tiền tuyến có thể tiến lên, ngăn chặn tường cần thiết nguyên liệu là có thể liên tục không ngừng. Thị nữ hệ lại nạ thanh âm ở dưới bóng đêm vang lên, trầm tĩnh khiến người ta an tâm. Chúng ta thậm chí có thừa lực hướng tại phòn đế quốc vận chuyển dư thừa tịnh hóa tâm thể. Xạ nạ tướng quân xuất lĩnh quân đoàn hôm qua đã tạo trừ chiếm cứ Lam Nham đồi núi kỳ biến thể quân đoàn. Hiện tại đám thợ thủ công đang toàn lực sửa gấp Lam Nham đồi núi đầu kia bị địch nhân phá hư đường dây xe lửa, chờ đến con đường thông suốt, vận chuyển tịnh hóa tâm thể đoàn tàu liền sẽ lên đường đi tới Đông Tuyến. Kẻ địch trước đó đối tiến lên căn cứ tiến công bị thành công đánh lui, hiện tại sọ lìn vệ đội cùng ngàn năm quân đoàn đã một lần nữa ra cố quần tinh thánh điện Bắc Bộ phòng tuyến, theo gờ dị tháp cứ điểm mối nguy giải trừ, chúng ta bây giờ có thể đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào tại phế thổ bên trong tiến lên hành động bên trong. Trước mắt tòa thứ nhất tịnh hóa trang bị đã bắt đầu vận chuyển, lộ mạ tướng quân đem tự mình ngàn năm quân đoàn đi sâu phế thổ. Tại số 1 tịnh hóa tháp bao, trung hạ xây dựng tòa thứ 2 công trình. Chúng ta cùng phương Bắc liên lạc đã khôi phục, căn cứ tin tức mới nhất, Bắc tuyến ngăn chặn tường trước mắt đang ở thuận lợi thi công, ở nơi đó, kẻ địch phản công cùng chúng ta bên này đồng dạng mãnh liệt, nhưng sẽ xì người dùng như mưa to hỏa lực cũng có thể thiêu hủy toàn bộ bình nguyên cơ thể sống liệt diễm xây dựng phòng tuyến, bọn hắn ngăn chặn tường đã đi sâu phế thổ 200 cây số, hơn nữa còn tại dùng tốc độ cực cao hướng về cổ gòn đờ đế quốc trung tâm, hướng về Thâm Lam diễm tiến. Lên. Tây tuyến phương diện, Bà Điển công tức cùng kín nạ quan chỉ huy đã hiệp trợ một lần nữa chỉnh biên về sau họ gen bộ tộc liên quân dọn sạch hết thể cảnh nội chi địch, tòa kia được xưng trần thế bình minh không thiên cứ điểm đem tại gần đây bắt đầu hướng đông di chuyển, mặc dù họ gen bản thổ không có có sinh sản tịnh hóa công trình điều kiện, nhưng nghe nói những cái kia bay lượn trong pháo đài mặt tự mang đại quy mô chiến tranh nhà máy, chúng nó đem đang di động quá trình bên trong không. Ngừng sản xuất tịnh hóa trang bị cũng đem hắn nhảy dù đến phế thổ bên trong bốn cái hết sức kinh người thi công phương án, nghe nói là dễ bẻ ý cả công chúa tự mình đưa ra cũng chấp hành, nếu như cái phương án này thật có hiệu quả, có lẽ cuối cùng bắt đầu thi công tây tuyến ngăn chặn tường, ngược lại sẽ so mặt khác tam tuyến tiến độ càng nhanh. Nghe hễ lại nạ bình ổn hồi báo âm thanh, bà xạ xì ạ tâm tư không khỏi cũng cảm nhận được một chút bình tĩnh, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, tại bóng đêm tăm tối bên trong kéo dài vươn đi ra rất xa, đó là gò ấn đở phế thổ phương hướng, là bị vận đục mây dày bao phủ, đại địa ô chọc hủ hóa nhân loại đế quốc di hải, đi qua 700 năm bên trong, vùng đất kia sinh cơ đoạt tuyệt, chưa từng bị văn minh lửa đèn chiếu sáng một chút, nhưng bây giờ tình huống lại đã có nhỏ bé cải biến, nàng nhìn thấy nhất tuyến ánh đèn theo dưới chân một đường lan tràn đến cái kia sâu trong bóng tối, mà tại cuối tầm mắt lại có quy mô càng lớn mảng lớn lửa đèn tụ tập lại, một mảnh lờ mờ công trình kiến trúc cùng một tòa tản mát ra phát sáng tháp cao đứng lặng tại đèn trong lửa, như đê en tháp chiếu rọi lấy chung quanh rất lớn một khu vực. Tại cao giai siêu phàm giả trong tầm mắt có thể thấy cái kia tháp cao chung quanh nguyên bản hỗn loạn không thể tả năng lượng chẳng rõ ràng đang dần dần khôi phục có thứ tự trạng thái bình tĩnh, ma lực hoàn cảnh cùng xa xa phế thổ khu vực phân biệt rõ ràng, mà tháp cao vùng trời tầng mây cùng khí lưu cũng giống như nhận lấy ảnh hưởng, ô chọc mây dày đang dần dần biến mất. Không chung những cái kia không gián đoạn thả ra năng lượng kia lửa cũng lộ ra so khu vực khác thưa thớt mấy lần. Cái kia chính là số 1 tịnh hóa căn cứ, ngăn chặn tường hướng về phế thổ bên trong kéo dài bước thứ nhất, tại đi qua trong 2 ngày, những kỳ biến thể đó như nổi cơn điên mãnh công, cái kia tòa căn cứ cùng với bạ xạ xì ạ dưới chân này tòa quần tinh thánh điện cứ điểm, mong muốn đem tịnh hóa trang bị bóp chết tại châm lửa trước đó, nhưng trung thành ngàn năm quân đoàn cùng với vị kia tiểu tinh linh bẹt nạ mang đến sọ lỉnh vệ đội kháng trụ tất cả tiến công, bây giờ tháp cao hào quang đã sáng. Lên phế thổ trong quân đoàn chủ lực đơn vị kỳ biến thể chỉ muốn tới gần cái kia tháp cao liền sẽ nhanh chóng suy yếu, sụp đổ, những hắc ám thần quan đó cũng cuối cùng từ bỏ tốn công vô ích tiến công. Thế là, nhân tạo lửa đèn tại bóng tối này trầm luân phế thổ bên trong lần nữa sáng lên, đến từ văn minh thế giới kẻ khai thác nhóm cuối cùng lần thứ nhất kiến thiết nổi lên một mảnh chân chính khu vực an toàn. Sau đó, này chút khu vực an toàn đem kết nối thành một đạo trường thành, cùng phương bắc hướng nam kéo dài ngăn chặn tường hoàn thành khép lại, đồng thời tại phòn đế quốc cùng họ gen bộ tộc quốc cũng đem dựng lên một đạo nối ngang đông tây hàng rào. Hai đạo ngăn chặn tường hình thành đan sen lực trường sẽ triệt để chặt đứt phế thổ bên trong năng lượng tuần hoàn, đêm này mảnh đã triệt để dị vực hóa đất đai điều chỉnh đến trạng thái bình thường. Hễ lại nạ chú ý tới Bạch Ngân nữ hoàng tầm mắt của nàng cũng không khỏi đến nhìn về phía giống nhau địa phương, mấy giây thời gian sau khi trầm mặc, vị này tùy tùng Bạch Ngân nữ hoàng lâu nhất thị nữ mới đánh vỡ yên lặng, 700 năm. Chưa bao giờ có người nghĩ đến này mảnh phế thổ vậy mà thật có khả năng bị chữa trị, mà lại chữa trị nó cần thiết then chốt kỹ thuật vậy mà liền nằm tại chúng ta bản kế hoạch trong phòng. Dù cho lúc trước nắm tịnh hóa trang bị then chốt kỹ thuật chia sẻ cho đại lục các nước thời điểm, chúng ta cũng không nghĩ tới chúng nó có thể dùng tại ngăn chặn phế thổ bên trong năng lượng tuần hoàn. Các học giả đối ma lực bản chất công bố phá vỡ trước mắt người đời sương ngủ, sự thật chứng minh, chỉ có đối chân lý tìm kiếm mới có thể chân chính giải quyết vấn đề, thiếu một bước này, mặc kệ chúng ta trước tổ di sản bên trong đào móc ra bao nhiêu của cải cũng chỉ là dậm chân tại chỗ, thậm chí là uổng phí hết những cái kia di sản, bà xạ xì a nhẹ giọng cảm thán, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, quần tinh thánh điện rơi xuống xác thực là một chuyện tốt. Tinh thuật sư trong hiệp hội một bộ phận lão nhân nhóm có thể sẽ không thích ngài câu nói này, hễ lại nạ nở nụ cười, để bọn hắn thừa nhận Bạch Ngân Đế quốc ở thời đại này đã bắt đầu lạc hậu hơn người liền đã hết sức không dễ dàng, ngài còn muốn đả kích bọn hắn cho tới nay tín nhiệm. Thái độ của bọn hắn không quan trọng, mặc dù ta thừa nhận bọn hắn quá khứ công tích cùng rực rỡ, nhưng đế quốc vận chuyển không cần một đám chủ động lựa chọn đỉnh trệ linh kiện, bà xạ xì ạ từ tôi nói, dưới ánh mắt rủ xuống, thánh điện rơi xuống. Chúng ta cuối cùng có thể đem ngày xưa những cái kia cả ngày tại trong thánh điện đào móc tri thức cùng xây một chút bồi bổ người thông minh theo mốc meo cổ đại trong cơ khí giải phóng ra ngoài, ta chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm ngày đi ra quần tinh thánh điện rơi xuống mang đến bóng mờ, giống còn lại mấy cái bên kia quyết định tiếp tục đi tới tinh linh mở dạng, nam chính mình suốt đời tích lũy tri thức cùng trí tuệ dùng tại tiếp theo tòa quần tinh thánh điện lên. Tiếp theo tòa quần tinh thánh điện. Hễ lại nạ hơi hơi mở to hai mắt, ngài đã quyết định kiến tạo mới trên không cứ điểm rồi hả? Hoặc có lẽ bây giờ còn không phải lúc. Nhưng này không trở ngại ta cùng vợ giận nghỉ ca đại sư sớm chế định một chút kế hoạch, bà xạ xì ạ khẽ gật đầu, tại cùng xệ xì đế quốc liên hợp kiến tạo tàu trần thế bình minh quá trình bên trong, chính chúng ta cũng thu hoạch vô cùng kinh nghiệm quý báu, cỡ lớn phản trọng lực động cơ tổ cùng đặt song song thức động lực sống lưng có thể giải quyết công trình sư nhóm cho tới nay đối mặt, tại phục hồi như cũ quần tinh thánh điện hệ thống động lực quá trình. Bên trong 8 phần 10 trở lên khó khăn, mà cỡ lớn bong thuyền khép kín kỹ thuật cùng long cốt rèn đúc kỹ thuật đối Bạch Ngân đế quốc trước mắt công nghiệp cơ sở mà nói bản thân cũng không phải là nan đề, còn lại chỉ có khống chế trung tâm. Xe xì cỡ lớn tứ phục não cùng tờ hở ở N King Internet tại buôn bán bên ngoài trên danh sách. Hệ lại nạ lập tức có chút kinh ngạc, bọn hắn liền cái này đều bán. Bởi vì bọn hắn có thể tạo ra tốt hơn, mà lại bọn hắn cần để cho toàn thế giới hết thảy quốc gia đều sử dụng phù hợp xe xì tiêu chuẩn số liệu xử lý cùng truyền thâu cách thức. Bà xạ xì ạ cười nhìn chính mình tiếp thân thị nữ lên mắt, mua bọn hắn tứ phục não cùng thần kinh Internet bộ phận, liền mang ý nghĩa người mua nhất định phải dựa theo bọn hắn kỹ thuật tiêu chuẩn tới xây dựng chính mình hiện đại công nghiệp hệ thống, mặc kệ là nhà máy, thuyền vẫn là phản trọng lực cứ điểm, cũng hoặc là trong nước mạng lưới thông tin lạc cùng công chúng hệ thống quản lý, tứ phục não cùng thần kinh Internet đều là này chút hiện đại kỹ thuật bên trong ác không thể thiếu một câu, mà khi toàn thế giới đều tại sử dụng cùng một bộ tiêu chuẩn quy cách, nếu như ngươi không muốn bị toàn bộ thế giới bài trừ tại bên ngoài, cái kia cũng chỉ có thể chọn một dạng đồ vật, cho nên sẽ xì người dĩ nhiên sẽ bán chúng nó, mà lại là bán chạy đặc biệt bán. Hễ lại nạ lúc trước tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới những vật này, lúc này nàng lộ ra rất là kinh ngạc, vậy chúng ta, đây không phải âm mưu, mà là công khai trao đổi ích lợi. Tại mua sắm xệ xỉ đế quốc tứ phục não cùng thần kinh Internet bộ phận lúc, chúng ta cũng tại phát ra chính mình phản trọng lực kỹ thuật cùng rèn đúc tiêu chuẩn, tựa như tài phòn gần nhất cũng đang kiếm bọn hắn tinh thể quốc tế tiêu chuẩn kho cùng hiện đại pháp thuật đăng ký hệ thống, mặc kệ là đúng tài phòn, đối xệ xỉ vẫn là đối với chúng ta mà nói, này chút trao đổi bên trong bảng giá cũng có thể tiếp nhận, mà đối với mặt khác liên minh thành viên quốc, tất cả những thứ này đồng dạng đáng giá, mà cùng lúc đó, tất cả những thứ này trao đổi cũng đem quả thật mà đem chúng ta cái thế giới này đẩy về phía trước tiến vào, đến mức tiến lên phương hướng có chính xác không? Vậy cũng chỉ có thể nhường ghét. Ừ tới bình phán. Bà xạ xì ạ nói đến đây, đột nhiên cười một thoáng, trận chiến tranh này làm cho cả lộ rèn đại lục hết thảy quốc gia chân chính đoàn kết thành một cái liên minh, so 112 hội nghị hiện trường còn muốn đoàn kết, mà đại quốc xúc tu sẽ ở trong quá trình này cấp tốc lan tràn, trật tự mới cùng cách cục ở trong quá trình này hình thành cũng đạt được vững chắc, mãi đến lần sau thời bài, hễ lại nạ, quá trình này đã không quang minh cũng không hắc ám, bởi vì thế giới này liền là như thế phát triển. Ta nghe hiểu, hễ lại nạ suy nghĩ một chút, nho nhỏ thở ra một hơi, chỉ bất quá cảm giác có chút phức tạp. Luôn cảm thấy gỗ vẫn thúc thúc hiện tại hình ảnh có chút do người. Bà xạ xì ạ tầm mắt rơi vào hễ lại nạ trên thân, nhìn chăm chú vài giây sau, nàng mới đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nói ra, yên tâm đi, gỗ vẫn thúc thúc vẫn là chúng ta gỗ vẫn thúc thúc, chỉ bất quá, hắn đồng thời cũng là xệ xì đế quốc lãnh tụ thôi. Hát xì. Gỗ vẫn một chặt chẽ vững vàng hát xì nằm trong phòng làm việc hở tì, ạ bợ cùng hình chiếu 3D bên trong bã điển công tức đều giật nảy mình, ngồi ở bên cạnh hở tì lập tức quan tâm nhìn lại, tiên tổ, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, đột nhiên mũi có chút ngứa, gỗ vẫn vuốt vuốt mũi. Sợ không phải có người ở sau lưng nhắc tới ta. Có người ở sau lưng nhắc tới. Ngài. Hờ tí biểu lộ có chút ngần người, cái này cùng nhảy mũi có cái gì chắc chắn liên hệ sao? Gô Vân khỏe miệng run một cái, lập tức không có cách nào cùng đối phương nói rõ lý do này đến từ Cố Hương thần bí thuyết pháp là cái có ý tứ gì, thế là chỉ có thể khoát khoát tay cứng nhắc đem thoại để chuyển hướng, không có gì, ta thuận miệng nói, bà Điển công tước, nói một chút ngươi tình huống bên kia đi, hiện tại Bắc tuyến, Đông tuyến cùng Nam tuyến thế cục đều đã bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, liền chờ tin tức của ngươi. Vâng, bệ hạ. Bà Điển phờ rằng Linh đại công tức tượng bán thân phiêu phù ở mặt online đầu cuối vùng trời, cùng năm ngoái so ra, vị này có thư quyển khí tức nho nhã pháp sư bây giờ trên mặt tựa hồ nhiều một điểm chấp binh giả sắc bén, nhưng hắn tiếng nói vẫn trong bình tĩnh liễm, cho tới nay, tây tuyến tình huống đều so mặt khác địa khu càng thêm phức tạp, phạm vi lớn luôn hãm, tổn hại, nạn dân cùng với mất khống chế chạy loạn kỳ biến thể dắt cước bộ của chúng ta, nhưng bây giờ những tình huống này đã được đến toàn diện khống chế. Họ rèn từng cái bộ tộc trọng chỉnh bộ đội cũng tại Hồng Ngọc thành thiết trí liên quân bộ tổng chỉ huy. Tại chữa bệnh vật tư cùng vũ khí trang bị vấn đề đạt được giải quyết về sau, nơi đó bộ đội đã có năng lực tự động xử lý trong nước tai hại khống chế cùng kỳ biến thể vấn đề, đồng thời một lần nữa khống chế dãy núi bình chướng hết thảy phòng tuyến, tiếp xuống ta cùng kỳ nạ quan chỉ huy sắp mở bắt đầu hướng phế thổ hướng đi di chuyển, chữa trị phế thổ trạm gác cứ điểm 7 cũng đem hắn làm ngăn. Chặn tường điểm xuất phát. Dễ bệ ỷ ca điện hạ chế định thiên hàng chính nghĩa phương án đã hoàn thành lý luận nghiệm chứng đồng thời tiến hành mấy lần khảo thí, tại bảo đảm chế không, sớm tiến hành mặt đất thanh lý tình huống dưới, nhảy dù bộ phận cũng tại mặt đất tiến hành tốc độ cao lắp ráp kiến thiết phương thức là có thể được, vấn đề duy nhất là bị giới hạn tạm thời phản trọng lực hệ thống tính năng, vì tại tính an toàn cùng đưa lên hiệu suất ở giữa tìm kiếm tốt nhất cân bằng, hết thể nhảy dù bộ phận đều phải tiến hành hai lần chia tách cùng nhẹ định lượng xử lý, này dẫn đến chúng ta cuối cùng xây dựng tỉnh hóa trang bị tại tuổi thọ lên hơi lộ ra không đủ. Không giống mặt khác mấy cái trên chiến tuyến những cơ sở kia ghim chắc mặt đất đứng như thế bền chắc, tuổi thọ chịu ảnh hưởng tới trình độ nào? Tại ác liệt phế thổ hoàn cảnh dưới, đại khái chỉ có thể bình ổn vận hành nửa năm. Tinh hóa tâm thể nhận áp lực quá lớn, cắt chém giảm trọng chi sau tâm nhận thức tại tự thân năng lượng trùng kích vào dần dần tiêu cháy, bởi vì trang bị hạch tâm một khi khởi động máy liền không thể dừng lại, cho nên vô phương thông qua thay đổi tâm thể hoặc tắt máy bù mạnh phương thức tới kéo dài tuổi thọ. Vậy nếu như dùng bình thường phương thức tiến hành mặt đất kiến tạo đâu? Nghe được phương án mới hạ tinh hóa trang bị tuổi thọ vậy mà chỉ có không quan trọng nửa năm. Hờ Tỳ nhịn không được mở miệng nói, mặt khác mấy cái đường lên, binh lực chúng ta không đủ, trưởng công chúa, bà Điển tiếc nuối lắc đầu, mà lại mặt đất kiến thiết chi phí cao, trọng thương về sau họ Gen vô phương cung cấp đầy đủ hậu cần duy trì, miễn cưỡng làm như vậy, chúng ta chỉ sợ không kịp cùng với những cái khác ba điều tuyến bên trên ngăn chặn tường tiến hành khép lại. Cho nên trong vòng nửa năm kết thúc chiến tranh là có thể. Gô vẫn nhìn chăm chú lấy bà Điển con mắt, trong vòng nửa năm hoàn thành ngăn chặn tường kiến tạo, khởi động, sau đó chữa trị cái kia mảnh phế thổ, chỉ cần phế thổ bên trong năng lượng tuần hoàn bị chặt đứt, chúng ta liền không cần ngăn chặn tường. Hơi ngắn tuổi thọ cũng có thể tiếp nhận. Ta hiểu được, bệ hạ. Phong Quỳnh bốn thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 1374, kỹ thuật hình tuyển thủ. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vượt qua phương đông dãy núi bình chướng, tại liên miên chập trùng dãy núi bên trên bỏ ra một mảnh bé nhỏ ánh vàng, không trung gào thét gió thổi qua trên không cứ điểm vùng trời ánh sáng nhạt hộ thuẫn, tại mấy tầng bình chướng loại bỏ cùng khai thông về sau, lạnh lẽo không trung khí lưu biến thành thoải mái dễ chịu gió nhẹ. Treo ở trung tâm khống chế vùng trời đế quốc cờ xí trong gió bay động, màu vàng nhạt sợi tơ miêu tả ra kiếm cùng đại huy hiệu theo. Khí lưu tản ra chập trùng, dễ bệ ỉ cả ở cấp trên bong thuyền đại lộ bên trên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tàu trần thế bình minh kiến trúc thượng tầng tại tia nắng ban mai bên trong dần dần nổi lên một tầng kim loại chất cảm hào quang, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia đần độn nụ cười. Nàng đã thành thói quen tại đây tòa trên không cứ điểm bên trên sinh hoạt, mà lại gần nhất càng ưa thích tại tàu trần thế bình minh thượng tầng bong thuyền nên đón một ngày mặt trời mọc. Buổi sáng tốt lành, người sáng tạo. Cứ điểm chủ não thanh âm theo phụ cận một cái thấp công suất nói chuyện khí bên trong truyền đến, tàu trần thế bình mình cảm giác được dễ bệ ỉ cả vị trí, chủ động chào hỏi, mặt trời hôm nay rất không tệ. Buổi sáng tốt lành, hôm nay đúng là cái thời tiết tốt, dễ bệ ỉ cả cười đối cách đó không xa trang bị theo dõi vây vây tay, biểu hiện trên mặt vui sướng, cơ hồ muốn phóng ra ánh sáng đến, cảm giác hết sức thích hợp hướng phế thổ bên kia ném chút gì đó tràn ngập nghệ thuật khí tức đồ vào ta. Như ngài nói, hôm nay là xuất phát ngày tốt lành, tàu trần thế bình minh thanh âm nghe vào bình tĩnh ôn hòa. Một hồi từ thấp đến cao tiếng ông tại đây tỏa phản trọng lực cự hạm chỗ sâu vang lên, đây là nó đang vì mình 22 tổ phụ trợ tiến lên động cơ thêm nhiệt động tĩnh, cần an bài cho ngài đi tới số 2 công nghiệp bong thuyền đường dây giao thông sao? Gần nhất đường ống đang nhập khẩu tại ngài bên tay trái 50m chỗ. Tốt, dễ bệ ỉ cả gật gật đầu, cất bước hướng phụ cận một chỗ nổi bật bong thuyền nhô lên công trình đi đến, đúng rồi, thuận tiện nói cho kín nạ quan chỉ huy một tiếng, liền nói ta đã đem cuối cùng một tòa siêu giới hạn máy ra tốc hiệu chỉnh hoàn thành, nàng tùy thời có thể dùng sử dụng. Hiểu rõ, thông chi tin tức đã gửi đi. Chủ não thanh âm lập tức vang lên, dễ bệ ỉ cả thì đã đi tới cái kia nô lên công trình trước, nương theo lấy nhẹ nhàng cơ giới tiếng ma sát, đường vòng cung hình tâm chắn hướng lên bay lên, bên trong lộ ra có thể dung nạp mấy người ngồi, phảng phất ống tròn một dạng đường dây giao thông khoang thuyền, dễ bệ ỉ cả xe nhẹ đường quen chui vào cũng cài lên khóa an toàn, giao thông khoang thuyền tùy theo chìm xuống tiến vào chôn thiết lập tại bong thuyền phía dưới đường dây vết xe, hướng về số 2 công. Nghiệp bong thuyền phương hướng tốc độ cao chạy tới, tinh hóa trang bị bộ phận chế tạo nhà máy vào chỗ tại bên kia. Tàu trần thế bình minh quy mô kinh người, trong đó bộ còn có không gian tỷ lệ lợi dụng cực cao nhiều tầng lập thể kết cấu, muốn tại khổng lồ như thế bay lượn thành thị bên trong đi đường cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, bởi vậy làm giải quyết vấn đề này, dễ bệ ỉ cả cùng ma đạo kỹ sư, cơ giới học sĩ nhóm thiết kế này tòa cứ điểm ban đầu lúc liền vì nó thiết kế vô cùng hoàn thiện hệ thống giao thông, trong đó bao quát tại bong thuyền tầng ngoài sử dụng ma đạo cỗ xe, tại các cùng tầng phân khu ở giữa di chuyển nhanh chóng đường dây hệ thống giao thông cùng với từ trên xuống dưới sọ xuyên qua toàn bộ cứ điểm, có thể thông hướng từng cái tầng lầu tốc độ cao thang máy cấu, mà tại đây tam đại trong hệ thống. Đặc biệt đường dây giao thông phát huy tác dụng lớn nhất. Thứ này tối sơ thiết kế linh cảm bắt nguồn từ sọ lìn đại thụ, cái kia gốc đại thụ quy mô càng vượt qua tàu trần thế bình minh, bởi vậy vì dễ dàng cho vận chuyển nhân viên cùng với vật tư, bởi kéo lệ tại đại thụ bên trong xây dựng phảng phất thực vật bên trong dinh dưỡng chiều quản giao thông đường ống, này thành thục lại hữu hiệu thiết kế kích phát dễ bệ ỉ cả thủ hạ kỹ thuật đoàn đội suy nghĩ lực lượng, những người thông minh này tụ tập tìm suy tư một chút, thành công dùng công nghiệp cùng cơ giới. Lực lượng xuất hiện lại này loại tiện lợi hệ thống giao thông, dùng tốt so sánh. Ống hình dáng giao thông khoang thuyền tại đường dây trong rãnh nhanh chóng hoạt động, đường dây rãnh một bộ phận kết cấu là dùng cường độ cao nhân tạo thủy tinh chế thành quan sát cửa sổ, dễ bệ ỉ cả ngồi tại vị trí trước, tầm mắt xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, này toàn bộ đường đều bị chôn thiết lập tại bong thuyền phía dưới, nhưng giao thông quỹ chung quanh cũng không phải là hắc ám không có gì, vừa vặn tương phản, tàu trần thế bình minh bong thuyền phía dưới mới là này tòa cứ điểm chủ yếu nhất kết cấu, tại dày áo giáp nặng cùng cường độ cao hộ thuẫn tầng tầng bọc vào, là đài này chiến tranh cự thú động lực mênh mông trái tim cùng với rất nhiều cô máy giết chóc lắp ráp nhà máy, đại bộ phận tàu mẹ bộ đội tại đa số thời điểm cũng trú đóng ở bong thuyền tầng dưới lính trong túc xá, mà lại cho đến ngày nay, này bong thuyền phía dưới còn có rất nhiều khu vực đang kéo dài tiến hành xây dựng thêm thi công. Phía trước là một mảnh hơi lộ ra tối tăm không gian, làm giao thông khoang thuyền từ bên trên tốc độ cao lướt qua lúc, dễ bẹ ý cả thấy một cái to lớn bình đài tại mở tối hiện hiện, công suất cao công trình đèn chiếu sáng bình đài khu vực trung tâm, hàng loạt công trình cơ giới cùng ăn mặc đồng phục ma đạo kỹ sư, cơ giới học sĩ nhóm đang ở trên bình đài bận rộn, mỗi hàn cùng cắt chém ánh sáng tại đây cự thú trong cơ thể không ngừng lấp lánh, mà tại bình đài một chỗ khác, còn có khả năng xem đến đại lượng chờ đợi chia tách tổ hợp dự chế hệ thống. Những cái kia hệ thống bên trên rõ ràng màu vàng kim đánh dấu biểu hiện ra chúng nó cũng không phải là tàu trần thế bình minh hàng của mình sản xuất, mà là đến từ phụ cận hệ tỏ hào bay lượn thành lũy. Hệ tỏ là một tòa tại tàu trần thế bình minh phụ cận thời gian dài bạn hàng gõ công cấp bay lượn thành lũy, lực chiến đấu của nó mặc dù không mạnh, hắn trên lưng lại gánh chịu lấy toàn bộ không thiên chiến đấu bầy lớn nhất rèn đúc nhà máy cùng hợp lại công nghiệp trung tâm, cách mỗi năm ngày đều sẽ có vận tải lượng to lớn vân đế máy phi hành đem to ra công kim loại đúc thỏi cùng tài liệu khác theo mặt đất vận đến hệ tỏ công nghiệp trung tâm, nguyên vật liệu tại những cái kia nóng bỏng lò gen cùng nổ vang cỗ máy ở giữa bị gia công thành đủ loại bộ phận, sau đó bị phân phối đến bao quát tàu trần thế bình minh ở bên trong từng cái cứ điểm hoặc trong pháo đài. Hệ tỏ hào tên cũng bởi vậy được đến. Tại nhân loại trong truyền thuyết, hệ tỏ là lần đầu tiên khai thác thời kỳ gò nở đế quốc lập quốc vĩ đại nhất công tượng tên. Tòa kia bình đài hẳn là số 2 giữ gìn kho chứa máy bay đi. Kéo thời gian dài như vậy, cuối cùng nhanh tạo xong, giao thông khoang thuyền cấp tốc vượt qua trên bình đài không, dễ bẹ ỉ cả tầm mắt cũng theo đó từ phía dưới thu hồi. Có cái này mới tăng ra tới kho chứa máy bay. Chúng ta Long Kỵ binh biên đội hẳn là có khả năng đề cao không ít tác chiến hiệu suất. Hiện tại còn thừa lại đồ vật gì không có tạo xong? Chỉ còn lại có A12 khu một bộ phụ trợ để ngồi đơn nguyên còn đang xây, nên công trình hoàn thành về sau đem cho phép tàu Trần Thế Bình Minh dùng tốc độ nhanh hơn đi, cũng giảm bớt hết thể chủ pháo cấp hồng quang máy phát 10% để ngồi chu kỳ, chủ não thanh âm lập tức chuyển đến, trước mắt cơ sở thi công đã qua nửa, tài liệu cùng nhân viên dư giả, công trình đem theo kế hoạch hoàn thành. Hô. Vậy thì tốt, dễ bẻ ỉ cả nhẹ thở nhẹ một cái, này tòa cứ điểm cuối cùng là phải hoàn thành. Tàu Trần Thế Bình Minh tại xuất phát thời điểm cũng chưa hoàn thành, bởi vì trận chiến tranh này bùng nổ quá mức mãnh liệt mà lại tại sơ kỳ cơ hồ hoàn toàn mất khống chế, bởi vậy này tòa không thiên cứ điểm cơ hồ là tại chủ yếu công năng vừa mới hoàn thành nghiệm thu ngày thứ 2 liền vội vàng lao tới chiến trường, ngoại trừ cơ bản đi cùng năng lực tác chiến có thể cam đoan bên ngoài, nó hàng loạt tử đơn nguyên cùng làm kỳ hạm đội phụ trợ mô khối đều là dọc theo con đường này một bên tác chiến một bên kiến tạo dâng lên, hắn kích thước khổng lồ, công năng đầy đủ nhà máy công trình cùng với kỹ thuật đoàn đội ưu tú suy nghĩ năng lực nhường này loại vô tiền khoáng hậu sự tình trở thành khả năng, mà cho tới hôm nay, tàu Trần Thế Bình Minh mới cuối cùng đã tê. Ý Lân cận hoàn thành giai đoạn. Ngài về sau còn kế hoạch kiến tạo tòa thứ 2 không thiên cứ điểm sao? Trầm mặc vài giây sau, chủ não thanh âm lần nữa truyền đến, tựa như ngài trước đó nói, tỷ muội của ta hạm. Dĩ nhiên, tổ tiên đại nhân nói qua, đánh xong liền không có quyết chiến binh khí không đáng tin, năng lượng sinh ra binh khí mới có thể dựa nhất, từ vừa mới bắt đầu chúng ta không có ý định chỉ tạo một cái tàu Trần Thế Bình Minh. Cái kia tối thiểu đến có một cái biên đội mới được, dễ bẹ ỉ ca lập tức gật đầu nói, có ở trên thân thể ngươi tích lũy kinh nghiệm, lại thêm kỹ thuật tiến bộ, ngươi muội muội hẳn là rất nhanh liền có thể sinh ra đi. Kỳ thật ta liền tên đều sớm nghĩ kỹ. Ngài đã nghĩ kỹ tên? Chủ não biểu đạt ra vừa phải tò mò, ta tại trong kho tài liệu cũng không kiểm tra đến tin tức tương quan. Ta còn không có đi lên báo cáo chuẩn bị đâu, liền hở thì bác gái cùng tổ tiên đại nhân ta đều không nói với bọn họ, dễ bẹ ỉ ca khoát khoát tay, đã ngươi gọi tàu Trần Thế Bình Minh, mới cứ điểm ta dự định liền gọi chúng thần hoàng hôn hảo. Ngươi xem một ngày như vậy liền chỉnh tề. Chủ não đột nhiên trầm mặt xuống, qua nửa ngày mới lên tiếng lần nữa, ta cảm thấy thần quyền ban trị sự cao giai cố vấn nhóm đối với danh tự này có thể sẽ có chút mất cảm. Ta đây quay đầu cùng bọn hắn thương lượng một chút, dễ bẹ ỉ cả lại khoát khoát tay, một mặt ta cảm thấy lấy này không có vấn đề bộ dáng, cùng lắm thì đổi tên gọi chúng thần giữa chưa hảo. Chủ não triệt để không nói, nó có thể xử lý qua được tới này tòa khổng lồ cứ điểm mỗi thời mỗi khắc truyền đến ngàn vạn cái tín hiệu thần kinh, nhưng thực tại xử lý không được vị này đế quốc quả tại trong đầu ngạc nhiên nghĩ diệu muốn. Bất quá này cũng không có an tĩnh quá lâu, bởi vì giao thông khoang thuyền đã bắt đầu dần dần giảm tốc độ, nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng cơ giới ma sắt cùng sức đẩy cơ quan xoay chuyển đặc hữu cùng cụm tâm thanh, dễ bẹ ỉ cả cảm giác mình ngừng lại, sau đó toàn bộ ống hình dáng giao thông khoang thuyền bắt đầu bị đẩy lên lối ra, tấm chắn mở ra về sau, nàng nhìn thấy số 2 công nghiệp bong thuyền cái kia làm người cảnh đẹp ý vui lộ thiên lắp ráp bình đài, cùng với trên bình đài chờ xuất phát, do nàng và gần trăm tên nhân viên kỹ thuật mân mê ra tới kỹ thuật kết tinh, bị phá giải làm 17 cái bộ phận, có thể đóng gói lắp đặt tại giản dị nhảy dù hệ thống bên trên. Có thể theo không thiên cứ điểm trực tiếp nhảy dù đến mặt đất tiến hành lắp ráp tịnh hóa trang bị. Nàng theo giao thông trong khoang thuyền chui ra, tâm tình khoái trá đi hướng lắp ráp bình đài, đi đến một nửa liền thấy có cái không tưởng tượng được thân ảnh cũng đứng ở chỗ này, đó là một cái vóc người cao gầy tóc vàng nữ tính, nàng ăn mặc thiếp thân nhẹ nhàng không quân quan chỉ huy đồng phục màu trắng, một bên trên bờ vai khoác lên trang trí tính ngắn áo choàng, sáng mềm mái tóc dài vàng óng đâm thành đơn đuôi ngựa, nhìn qua anh tư bừng bừng lại nhẹ nhàng khoan khoái. Đó là đế quốc không quân tổng chỉ huy quan, Kỷ Nạp Dĩn Sơ, một vị đã từng sư thiếu kỵ sĩ, kinh nghiệm thành thạo ngự không lời, nàng tham gia đế quốc quật khởi chi trên đường cơ hồ mỗi một trận chiến đấu, cũng tại Long Kỵ binh bộ đội thành lập lúc trở thành lúc ấy đế quốc vị thứ nhất phi công. Là một cái tuổi trẻ mà lại có được rất nhiều tân duệ kỹ thuật mới phát đế quốc, xẻ xỉ trong nước mặc kệ là tại lĩnh vực quân sự vẫn là tại kỹ thuật lĩnh vực nhân tài đều có tuổi trẻ hóa đặc thù, mà vị này không quân quan chỉ huy không hề nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Bất quá dễ bẻ ý cả cảm thấy vị này Kỷ Nạp Dĩn Sơ tiểu thư lợi hại nhất cũng không phải nàng tại không chiến phương diện bản sự, mà là cho đến tận hôm nay có vượt qua một cái liền người nếm thử cho nàng giới thiệu đối tượng mà không thể thành công chiến tích, nghe nói liền sổ ẩu dỉn tiên sinh mẫu thân đều tìm qua nàng, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tại liên quan tới sư thiếu cùng máy bay chiến đấu chăn nuôi phương diện trao đổi cả ngày ý kiến, cuối cùng nếu không phải sổ ẩu dỉn kịp thời chạy tới, hai người hẳn là liền kết làm dị tộc tỉ muội. Dễ bẻ ý cả dùng sức lắc đầu, nắm trong đầu chạy loạn mạch suy nghĩ tranh thủ thời gian vứt bỏ. Nàng nhớ tới chính mình nghe được những cái kia bắt quái có hơn phân nửa đều đến từ ám bờ miệng, cho nên vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ cho thỏa đáng. Huống chi xuất phát trước tổ tiên đại nhân cùng hở tỷ bác gái còn chuyên môn nhắc nhở qua, muốn chính mình nghe kỳ nạ quan chỉ huy phân phó. Chính mình mặc dù là tàu trần thế bình minh kỹ thuật người phụ trách, nhưng cũng chỉ là kỹ thuật người phụ trách thôi. Bao quát tàu trần thế bình minh ở bên trong toàn bộ không quân bộ đội vẫn là muốn nghe vị này chân chính chuyên nghiệp quân người chỉ thị. Kỳ nạ quan chỉ huy, ngài làm sao cũng ở nơi này a? Dễ bẹ ỉ cả đi ra phía trước. Đối tượng hồ còn chưa phát hiện mình đến gần Kỳn Nạ chào hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi tại trung tâm công chế. Công chúa điện hạ, Kỳn Nạ lúc này mới chú ý tới dễ bẻ ỉ cả tồn tại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười gật đầu nói, ta thu đến ngài phát tin tức, đang chuẩn bị đi xem một xuống cuối cùng hoàn thành cái kia tổ siêu giới hạn máy gia tốc, trên đường vừa vặn từ bên này đi qua, liền thuận tiện đến xem tịnh hóa trang bị tình huống. Dễ bẻ ỉ cả đắc ý nở nụ cười, nàng chưa từng có học được qua đang khích lệ trước mặt ẩn giấu tâm tình của mình, nhìn xem cũng không tệ lắm phải không? Kỳn Nạ quay đầu nhìn xem lắp ráp trên bình đài những cái kia lập lòe phát sáng kim loại trang bị chia tách thành ba đoạn tịnh hóa tâm thể tựa như ba cây do thủy tinh cùng kim loại hỗn hợp mà thành như cự trụ dọc tại chính giữa bình đài, các nhân viên kỹ thuật đang ở cẩn thận cho chúng nó chúng quanh lắp đặt giảm sóc sấn đệm cùng cố định hệ thống, mà mặt khác bộ phận thì đã chia tách đóng gói hoàn thành, trước mắt đang thật chỉnh tề sắp hàng tại bình rìa đài chờ đợi nhấn mạnh hình xe vận tại trước đem hắn đưa đến tàu trần thế bình minh rìa đưa lên cảng. Ở nơi đó đánh bọc lại bộ phận đem được cài đặt lần trước tính nhảy dù hệ thống, tại một chuỗi tư thái vốn nắn cùng giảm tốc độ bên trong bay hướng đại địa, cũng bị mặt đất thu về cùng công trình B. Đội ngay tại chỗ gây dựng lại. Đúng là không thể tưởng tượng nổi kết quả, Kỳ Nạ tại kỹ thuật phương diện cũng không am hiểu, nhưng nàng tương đối rõ ràng cái phương án này một khi thi hành đối khắp cả chiến cuộc to lớn tiến lên tác dụng, tây tuyến chiến trường bây giờ là toàn bộ liên minh tiến độ nhất lạc hậu một chỗ, nhưng nếu như nhảy dù phương án thuận lợi tiến hành, chúng ta là có thể đuổi kịp mặt khác mấy cái trên chiến tuyến đồng minh. Khẳng định không có vấn đề, chúng ta đều khảo nghiệm qua, này chút chia tách về sau bộ phận lắp đặt lên rất dễ dàng. Dễ bẻ ỉ cả lộ ra hết sức có tự tin, mà lại nhảy dù quá trình bên trong sẽ có nguyên một cái không thiên chiến đấu bầy ở trên trời tiến hành nghiệm hộ, mãi đến tịnh hóa trang bị khởi động, những quái vật kia đều khó có khả năng quấy nhiêu tới trên mặt đất lắp ráp tiến độ. Không, ta cũng không phải lo lắng mặt đất bên trên lắp ráp cùng khởi động, ta lo lắng chính là đưa lên bản thân. Kỳ Nạ lộ ra lo lắng, những cái kia duy nhất một lần nhảy dù hệ thống thật không có vấn đề sao? Lớn sắt trên kệ trực tiếp hàn một cái công suất lớn phản trọng lực vòng cái gì? Ta hôm qua đi nhìn thoáng qua thành phẩm, nói như thế nào đây, cảm giác có chút quá. Thô kệ. Dễ bẻ ỉ cả sờ lên cái cằm, ta cảm thấy lấy có khả năng. Có muốn không ta lại để cho cơ giới học sĩ nhóm nhiều hàn hai cố định cột thép đi lên. Không phải nhiều hàn hai cái cột thép. Được à, ngài là kỹ thuật phương diện chuyên gia, ngài xác nhận không có vấn đề liền tốt. Kỳ Nạ Dĩn Sơ khỏe miệng run một cái, bất đắc dĩ gật gật đầu. Vừa rồi bạ đỉn công tức đã theo mặt đất phát tới tin tức, hắn mặt đất chủ lực đã làm tốt hành quân chuẩn bị, liền chờ chúng ta xuất phát. Ưu tiên bảo đảm trên không ưu thế, sau đó bộ đội trên đất liền theo vào cũng bảo đảm địa khu chiếm lĩnh. Đây là trong cuộc chiến tranh này Kỳ Nạ chỗ học được đồ vật. Đúng vậy. Kỳ Nạ quan chỉ huy, tàu Trần Thế Bình Minh đã làm tốt chuẩn bị. Dễ bẻ ỉ cả lập tức rất thẳng người, vẻ mặt thành thật lớn tiếng nói, chúng ta có khả năng xuất phát. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 1375, Nguyện Trần Thế nên đón Bình Minh. Làm cái kia vòng rực rỡ cự nhật hoàn toàn bay lên đến bầu trời điểm cao nhất, mang theo nhạt nhẽo vân gỗ cùng rực rỡ ngũ miệng tiên luân ở trên bầu trời rơi xuống vô tận hào quang, cả tòa hồng ngọc thành đều tắm gội tại ấm áp cùng quang minh phía dưới. Lúc này lạnh lẽo mùa đông đã kết thúc. Thức tỉnh chi nguyệt đang ở làm phiến đại địa này mang đến một năm tối sơ sinh cơ, theo hồng ngọc thành cao ngất tường thành đến tiêu hủy về sau hồng ngọc lâm biên giới, đến từ họ gen từng cái bộ tộc các. Chiến sĩ tại một tòa tòa trong doanh địa tập kết lấy, tại đây cái ấm áp thời kỳ chờ đợi mệnh lệnh mới, dãy núi bình chướng đã đạt được trùng kiến, địch nhân đã bị chạy về phế thổ, vô số bị phá hủy thành thị đang đợi thu phục cùng trùng kiến, lo sợ bất an nhờ. Ân dân cũng bắt đầu đang mong đợi cuộc sống mới, nhưng mà đối với tuyến đầu đám người mà nói, mặc dù trời đông giá rét đã kết thúc, trận chiến tranh này cũng còn xa xa không có đi đến phần cuối. Cả Mỹ là cùng hẹn nạ sóng vai đi ở ngoài thành đóng quân khu rìa, bọn hắn đang xuyên qua nhân loại binh sĩ doanh địa, chuẩn bị đi tới trú đóng ở Hồng Ngọc Lâm Di chỉ linh tộc trụ sở. Làm một hồi gió mát theo rừng núi phương hướng thổi tới, cả Mỹ là lỗ thai cuối lông tơ cảm nhận được này làm người thoải mái dễ chịu khí lưu. Vị này thu tộc đại tù trưởng nhịn không được nheo mắt lại, nhọn lỗ thai trong không khí run rẩy hai lần, mùa xuân tới à? Đúng vậy à, ta cơ hồ coi là mùa xuân sẽ không tới, trước đó vậy thì thật là đời ta vượt qua gian nan nhất một mùa đông. Hoẹn nạ tháo xuống chính mình mũ trùm, nhường sám tóc dài màu trắng trong gió tùy ý xoa xuống, nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nơi đóng quân, thấy những cái kia sắp hàng chỉnh tề lều vải cùng căn phòng ở giữa là đang ở làm lấy chỉnh bị nhân loại binh sĩ, đó là huyệt lịch phẹ theo khu vực phía tây một lần nữa triệu tập lại bộ đội. Những binh lính kia trầm mặc sửa sang lấy chính mình trang bị, hoặc im lặng tại doanh trại ở giữa xếp hàng hành tẩu. Thông qua vòng đại lục đường tuyến cùng vượt quốc đường sắt trở tới đây, vũ khí trang bị đã phát xuống đến này chút tiền tuyến chiến sĩ trong tay, truyền thống đao kiếm đổi thành sệ xỉ chế thức dung cắt kiếm, cung nỏ cùng pháp trượng đổi thành nóng bỏng súng xạ tuyến cùng mang theo lớn dung lượng lưu trữ năng lượng trang bị ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, hết thảy bộ tộc binh sĩ đều tại lấy cực cao hiệu suất học tập cũng quen thuộc lấy những vũ khí này phương pháp sử dụng, mà tại các bộ tộc trong quân đội, những nhân loại này binh sĩ tốc độ tiến bộ đơn giản kinh người. Có tại doanh địa địa binh lính tuần tra chú ý tới đang ở theo doanh địa bên ngoài đi qua hai vị bộ tộc lãnh tụ, bọn hắn dừng lại hướng hẹn nạ cùng cả mỹ là hành lễ gửi lời chào, sau đó liền quay người bước nhanh về tới chính mình tuần tra con đường lên. Người cảm thấy sao? Bọn hắn trong lồng ngực đều đốt một đám lửa, cả mỹ là thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, vị này thú nhân đại tù trưởng dùng một loại sâu lắng ánh mắt nhìn nhân loại doanh địa phương hướng, hai lô thai hơi hơi hướng về sau kéo dài, tại thú nhân truyền thống bên trong, đây là đối dũng sĩ thăm hỏi tư thái, nơi này mỗi người đều như núi cao dũng sĩ ý chí vững như sắt thép, bọn hắn tùy thời làm xong cùng những cái kia xâm lấn chi địch quyết tử chuẩn bị. Pháp ngươi mẫu cứ điểm thất thủ về sau, nhân loại bộ tộc mất đi hai tòa thành thị cùng vô số thôn xóm, mười mấy vạn người không thể theo cái kia mảnh luyện ngục bên trong trốn tới, ở trong đó bao quát rất nhiều người thân bằng tay chân, thậm chí liền bọn hắn quốc vương cũng vì này mất đi một cánh tay. Cứ việc ịt lịp phệ chính mình nhìn rất thoáng, nhưng khi hắn mang theo một đầu người máy cánh tay trở về phía sau trọng chỉnh binh mã thời điểm, vô số người lửa giận liền bị trong nháy mắt đốt lên. Điểm này chỉ sợ chính tên kia đều không nghĩ tới. Hoẹn nạ lắc đầu, hiện tại họ gen nhân loại bộ tộc cùng những quái vật kia ở giữa nhưng là chân chính thâm cừu đại hận. Đây cũng là vì cái gì bạ điển công tức chọn nhường ít lịt phệ bộ đội trở thành đám đầu tiên cùng sẽ xì cu. Ân viên trinh chung nhau được chuẩn tiến vào phế thổ quân đoàn, bọn hắn có thể chịu được lớn nhất áp lực, cũng làm xong kháng trụ áp lực chuẩn bị. Nhưng bọn hắn cũng rất dễ dàng bản thân hủy diệt. Các mỹ lạ trầm giọng nói, như thế nào tại to lớn vẫn nộ cùng sát lục xúc động hạ tránh cho bản thân hủy diệt, đây là liền núi cao dũng sĩ đều phải đối mặt khiêu chiến. Cái này muốn nhìn ít lịt phệ bản sự, ta tin tưởng tên kia có thể quản tốt bộ đội của mình. Hoẹn nạ hơi hơi nở nụ cười, mà lại ngươi vùng núi quân đoàn không phải cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào phế thổ rồi hả? Đừng quên chiếu ứng điểm lão bằng hữu của chúng ta. Không cần ngươi nhắc nhở, chiến tranh ta hết sức chuyên nghiệp. Cả mỹ là nở nụ cười, bén nhọn răng nanh tại khỏe miệng lập lòe hàn quang. Hoẹn nạ ánh mắt thì từ nơi không xa doanh địa bên trên thu hồi, cũng nhìn về phía một phương hướng khác. Tại tay phải của nàng một bên là một mảnh khoáng đạt mà cháy khô đất này, mùa đông tuyết động đều đã hóa đi, chiến tranh mang đến xấu xí vết sẹo trực quan lại nhìn thấy mà giật mình là cấn ở trên mặt đất, đến không hết cháy khô hải cốt cùng thật dày cho tàn bao trùm nàng mắt đi tới hết thảy, đã từng che trời cổ thụ cùng có khắc tiên hiển tên cột đá đều sụp đổ tại vùng đất khô cằn này bên. Trên bị vùi lấp tại cho tàn cùng bụi trần bên trong, cùng hồng ngọc lâm hải cùng nhau tiêu hủy mai táng, còn có nơi này đã từng thủ lâm người thú nhân đã từng nhất đoạn lịch sử, cùng với nàng tuổi thơ thời kỳ cùng cả mỹ lạ cùng nhau tại đây bên trong đi săn ngắt lấy lúc chi nhớ. Ta nghe nói chỗ này tên chữ vẫn không thay đổi. Hoẹn nạ vô ý thức mở miệng nói, ngươi vài vị xả mạn vu sư thảo luận nói muốn hay không cho này mảnh lâm hải đổi cái tên, dù sao đã từng xanh um tươi tốt hồng ngọc lâm đã bị hỏa hoạn đốt sạch, nơi này còn lại chỉ có đất khô cằn, nhưng ngươi bác bỏ hết thảy phương diện này đề án, cuối cùng vẫn hạ lệnh bảo lưu lại Hồng Ngọc Lâm Hải cái này địa danh. Sinh trưởng tại tiên tổ đỉnh cao Tô Sinh Chi một lại ở hỏa hoạn về sau càng thêm khỏe mạnh, bà điển công tức thì nói cho ta biết, sinh hoạt tại Bình Nguyên Thánh Linh người tin tưởng vững chắc đốt cháy về sau đất đai hội trưởng ra càng thêm tươi tốt mầm non, Hồng Ngọc Lâm Hải tối sơ chẳng qua là một mảnh nho nhỏ rừng cây, là chúng ta đời đời kiếp kiếp đem cánh rừng cây này biến thành lâm hải. Các vị la biểu lộ bình tĩnh, một ngày nào đó, nơi này vẫn là sẽ khôi phục cái kia xanh um tươi tốt bộ dáng, cho nên Hồng Ngọc Lâm Hải vẫn là Hồng Ngọc Lâm Hải. Hoẹn nạ trừng mắt nhìn, mà đúng lúc này, một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng đột nhiên từ trên cao truyền đến, cắt ngang nàng cùng cả mỹ là nói chuyện với nhau. Cái kia vụ vụ tiếng theo yếu đến mạnh, từ nhỏ đến lớn, cũng dần dần hội tụ thành một mảnh giữa thiên địa quanh quẩn tiếng gầm, như đám mây cự thú ở trên trời phát ra gầm nhẹ. Này trang nghiêm thanh âm trầm thấp nhường hai vị thủ lĩnh bộ tộc vô ý thức ngẩng đầu, tàu trần thế bình minh cùng với 12 tòa gò cống bay lượn thành lũy trang, nghiêm nguy nga thân ảnh ánh vào tầm mắt của các nàng. Tại đi qua hơn phân nửa mùa đông, này chút như phi hành thành trì kinh người công trình học kỳ tích một mực trôi nổi tại Hồng Ngọc thành vùng trời. Chúng nó tượng trưng cho liên minh cường đại nhất cùng tân tiến nhất lực lượng, làm này mảnh bị thương nặng đất đai mang đến vô tận lòng tin cùng chiến ý, mà bây giờ, những cái kia pháo đài bay chung quanh khổng lồ phù văn ma trận đang ở một cái tiếp một cái địa điểm sáng lên, rồi hướng lên bầu trời cánh tấm trận liệt như bùng cháy phóng xuất ra. Sáng lạn tỏa ra ánh sáng lung linh, ma pháp hạt theo bọc thép mang ở giữa thả có thể rào hịt bên trong dâng lên mà ra, lại như mây mù bao quanh chúng nó thành lũy thân thể khổng lồ, sau đó, này khí thế khoáng đạt cứ điểm bảy bắt đầu dần dần hướng về phương đông bầu trời di chuyển. Tại rực rỡ cự nhật dưới, chúng nó chỗ phóng thích ra tầng tầng quần sáng phảng phất đang kết nối thành một phiến hải dương, mà tại cái kia lăn lăn sóng ánh sáng dưới, Hồng Ngọc nội thành bên ngoài đếm không hết trong doanh địa đột nhiên bạo phát ra giống như núi reo hò. Bọn hắn xuất phát, Cạ Mị Lạ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, nàng nỗ lực ngẩng đầu nhìn trên không cứ điểm bảy đi phương hướng, tại rực rỡ cự nhật hào quang bên trong mở to hai mắt, họ mèo động vật con ngươi co rút lại thành hai đầu dây nhỏ, sau đó phảng phất là vì cường điệu cái gì giống như, nàng lại dùng sức nhẹ gật đầu, nói lần nữa, tàu Trần Thế Bình Minh xuất phát. Hoẹn Nạ hít một hơi thật sâu, nàng trời sinh tính ôn hòa bình tĩnh, giờ phút này nhưng cũng bị trước nay chưa có sục sôi cảm xúc cổ động thể xác tinh thần, lần trước nàng sinh ra cảm giác tương tự vẫn là thấy chờ đầy công nghiệp phẩm đoàn tàu lái vào gió ca thành thời điểm. Vị này hồi tinh linh thủ lĩnh nhìn xem những khí thế kia rộng rãi to lớn thân ảnh một chút dưới ánh mặt trời biến thành núi liền không dứt mơ hồ lớn ảnh, nghe theo ngoài thành doanh địa truyền đến như núi như biển reo hò, dù chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhẹ nói ra, nguyện Trần Thế nên đón bình minh. Tàu Trần Thế Bình Minh đã xuất phát. Hồng Ngọc ngoài thành đông bộ doanh địa, bà Điển Phở rằng lỉnh công tức nhẹ nói lấy, thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt. Hắn giờ phút này đang đứng tại một cỗ có được hợp lại hộ thuẫn cùng giày áo giáp nặng tiền tuyến xe chỉ huy bên cạnh, một cỗ cương thiết đại sứ nhiều chức năng chiến xa ngay tại phụ cận đất chống bên trên dương lái xe của mình tái ma năng thủy tinh cũng đem bổ sung năng lượng lực trường bao trùm đến xung quanh phạm vi, mà tại càng xa một chút địa phương, chiến xa bộ đội đang ở khởi động động cơ, quân viễn trinh các chiến sĩ đang ở leo lên xe vận binh chiếc, long kỵ binh chiến cơ tại trầm thấp. Vù vù âm thanh bên trong chậm rãi bay lên bầu trời, cũng cùng mặt đất chỉ huy đứng thành lập kết nối tín hiệu, tại thống nhất lại hiệu suất cao chỉ. Huy dưới chi này nghiêm chỉnh huấn luyện viễn trinh bộ đội đã làm tốt lao tới chiến trường chuẩn bị. Hướng Uyệt Lịch Phệ Quốc Vương gửi thư tín, bà Điển công tức quay đầu đối phó quan của mình nói nói, ta thuộc cấp tại sau 10 phút xuất phát, hướng dãy núi bình chướng cửa ải di chuyển, thỉnh bộ đội của hắn kịp thời bắt kịp. Vâng, công tước đại nhân. Ánh nắng dần dần chìm xuống, ngấm dần hiện lên màu vỏ quýt thiên quang đều đều rọi tại đoàn tàu trạm đứng trên đài, ở vào đại lục đông bộ tại phòn đế quốc so quốc gia khác càng sớm hơn nên đón trời chiều, mà tại dần dần nồng đậm hoàng hôn sắc thái bên trong, hẹp mở tử tức vô ý thức lôi kéo cổ áo nơ. Lại tả hữu điều chỉnh thân thể một cái trọng tâm, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đứng đài lập trụ bên trên treo tòa kia cơ giới chung, cảm giác chi kia do đồng thau chế tạo kim đồng hồ giờ phút. Này đi lại là như thế chậm chạp, thậm chí chậm chạp đến để cho người ta nhịn không được hoài nghi nó có hay không đã hư mất. Hắn đứng tại chỗ ngồi này tại đế quốc Tây Nam biên thủy nhà ga đứng trên đài, cách xa hắn quen thuộc, phồn hoa thoải mái dễ chịu họ vừa ạt nạn, cách xa hắn yêu quý lô hỏa, vườn hoa cùng với cái kia nắm mang theo màu xanh da trời đệm ghế lưng cao, tại đây bên trong không có nghiêm chỉnh huấn luyện nữ bộ cùng người hầu. Chỉ có chết tấm cường ngạnh binh sĩ cùng đầu góc toàn cơ bắp nhân viên kỹ thuật, không có thoải mái phòng tắm cùng phòng khách, chỉ có cơ giới nổ vang lắp ráp nhà máy cùng buồn thể. Không thú vị đứng đài, hắn đã dùng thời gian rất lâu tới thích ứng này loại biến hóa cực lớn, nhưng hắn những ngày này đã bắt đầu dần dần thừa nhận, mình tại thích ứng hoàn cảnh loại năng lực này bên trên có lẽ cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy. Có thiên phú. Có đôi khi ta vẫn cảm thấy chính mình đầu góc là xảy ra vấn đề, đã tại đứng trên đài đợi nửa ngày từ tức tiên sinh nhịn không được nói khẽ với bên cạnh tùy tùng nói ra. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, bởi vì hắn không hy vọng cách đó không xa những cái kia đồng dạng đang chờ đợi bên trong công tượng cùng các binh sĩ nghe được mình tại nhắc tới cái gì, nhưng hắn không ngại đem những này nói cho chính mình tiếp thân nam buộc, bởi vì đây là hắn ngoại trừ quản gia bên ngoài tin cậy nhất người. Tin cậy trình độ thậm chí vượt qua trong gia tộc bất kỳ một cái nào huynh đệ tỉ muội, vậy mà lại chủ động xin tới nơi này. Nơi này cách đi rồng ba tước đóng giữ biên cảnh có thể chỉ có không đến một ngày lộ trình. Ta thậm chí cảm giác mình có khả năng ngửi được trong không khí bay tới phế thổ mùi thối. Hắn cũng không biết phế thổ có hay không mùi thối. Nhưng này tòa biên thủy trong thị trấn nhỏ tiêu sát không khí khẩn trương thật khiến cho hắn cảm thấy, mình tại nơi này mỗi một buổi sáng sớm đều sẽ ngửi được vậy đến tự phế thổ khí tức, đó là khoảng cách tử vong quá gần mùi vị. Người hầu mở miệng, tiếng nói trước sau như một ôn hòa, nhưng ngài vẫn là chủ động xin đến nơi này, làm một cái dũng cảm tại phong người, tại đây bên trong phát huy ngài cái kia không có thể thay thế tác dụng, cũng không là tất cả mọi người giống ngài như thế có quản lý số nhiều nhà máy cùng với cấp tốc tổ kiến quy mô lớn kỹ thuật đoàn đội kinh nghiệm. Được à? Ta không thể không thừa nhận mình tại những phương diện này xác thực so với cái kia sống an nhàn sung sướng bao cỏ hiếu thắng một chút, hẹp mở tử tức méo méo chính mình tóc mai, mà lại câu nói kia nói thế nào. Đế quốc cần nàng mỗi một cái công dân ghịt tận tùy thủ, nhất là bây giờ cái này chật vật thời khắc. Chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lần nữa lôi kéo chính mình nơ, cuối cùng dứt khoát đem nó trực tiếp hiểu xuống dưới, nếu như là tại họ vừa ạt nạn một cái nào đó rồng cắt bên trên, hắn có thể tuyệt sẽ không làm dạng này thô tục cử chỉ, nhưng giờ phút này lại làm cho hắn trong nháy mắt cảm thấy lớn lao dễ dàng. Hắn không khỏi bắt đầu hối hận mình tại đi qua nhiều như vậy thiên lý vì sao muốn một mực dùng này vô dụng đồ vật tới tra tấn chính mình. Sau đó hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo ở trong ánh tà dương hướng về Nam Phương kéo dài vê hình đường dây, nhìn xem nó một đường tan biến tại cuối tầm mắt. Đây là cái chật vật thời kỳ, cho dù là kiêu ngạo tại phần người, cũng phải thừa nhận thời khắc này gian nan, nhưng làm quý tộc, hắn có cần phải nhường tùy tùng chính mình người tin tưởng này gian nan cục diện cuối cùng sẽ đi qua, mà mỗi người đều nên ở trong quá trình này phát huy tác dụng của chính mình. Có lẽ liền là trong lòng điểm này cảm giác kiêu ngạo thật tại phát huy tác dụng, hắn chủ động xin đến nơi này, đi tới này tòa khoảng cách tiền tuyến chỉ có một ngày lộ trình biên thủy thành. Chấn, mà bây giờ, hắn đang đợi một cỗ theo Nam Phương gửi tới đoàn tàu. Đầu này đường dây xe lửa thông hướng Lam Nham đổi núi hướng đi, châm trọng là, nó gần như không từng bị chân chính sử dụng tới, làm liên minh hoạt động thương nghiệp một bộ phận, nó tại 112 hội nghị kết thúc về sau không lâu liền cực nhanh thành lập, lại tại vừa mới xây thành không bao lâu thời điểm liền bị chiến tranh tẩy lễ, bị những cái kia vụng về ti tiện quái vật tùy ý phá hư. hiện tại Bạch Ngân Tinh Linh cùng Tài Phòn Đế Quốc các chiến sĩ lại đoạt lại một lần luân hãm đất này, chữa trị quý. Giá này tuyến giao thông, hẻm mở tử tức chân xuống xe đứng ở trên vùng đất này chờ đợi nguyên một cái mùa đông, hôm nay mới rốt cục muốn nên tới quét dọn nơi này chiếc thứ nhất đoàn tàu. Ngay tại hẻm mở tử tức không nhịn được muốn lần nữa nhìn về phía tòa kia cơ giới đồng hồ lúc, vang dội xe tiếng sáo cuối cùng từ trên đường chân trời truyền đến. Tử tước tiên sinh lập tức đứng thẳng người, tất cả không kiên nhẫn cùng mỏi mệt đều tiêu tán. Hắn muốn dùng nhất đắc thể tư thái, như cái chân chính tại phòn người như thế tiếp đãi các tinh linh. Ma năng đoàn tàu ở trên quỹ đạo gào thét chạy, trên đầu xe là cấn Bạch Ngân Đế Quốc huy hiệu đã có thể thấy rõ ràng, sức đẩy cơ quan điều khiển tinh vi lấy góc độ, nhường này trầm trọng lại khổng lồ sắt thép tạo vật dần dần giảm tốc độ, một tiết lại một tiết chuyên chở thân xe tới gần đứng đài, chờ đợi đã lâu công tượng cùng các binh sĩ cấp tốc dựa sát vào đi qua, chờ đợi lấy điều hành thành viên đóng cửa đứng trên đài ma pháp bình chứng. Hẻm mở tử tức tầm mắt rơi vào những cái kia đang tại chậm rãi đua chuyên chở thân xe bên trên, những cái kia tấm phẳng hình chuyên chở trên xe dùng kiên cố sắt thép hệ thống cùng đinh ốc và mũ ốc vít cố định từng cái quái vật khổng lồ, vậy cũng là trầm trọng lại quý giá công nghiệp hàng hóa. Đến từ Bạch Ngân Đế Quốc Tịnh Hóa Tâm Thể, nghiêm ngặt mà nói, là hoàn thành sơ bộ gia công, vẫn cần hậu kỳ điều chỉnh thử lắp đặt Tịnh Hóa Tâm Thể. Ngăn chặn tường mấu chốt là Tịnh Hóa Tháp, là một cái uy tín lâu năm cường quốc, tại Phòn Đế Quốc dĩ nhiên cũng có thể kiến tạo Tịnh Hóa Tháp, nhưng mà có thể tạo là một chuyện, sản lượng lại là một chuyện khác. Đã trải qua chiến thần thần thai cùng nội bộ tẩy bài tại Phòn Đế Quốc, duy trì đồng tuyến thế cục quá trình không hề giống người ngoài tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trong nước sản xuất cực hạn còn tại đó, nếu như muốn duy trì tiền tuyến quân đoàn, như vậy Tịnh Hóa Tháp bộ phận sản xuất liền sẽ chịu ảnh hưởng, muốn toàn lực sản xuất Tịnh Hóa trang bị, tiền tuyến cô máy chiến tranh liền đem hết sạch sức lực. Nhưng bây giờ, tình huống cuối cùng tốt rồi. Thông tri An Dê tướng quân, hẹp mở tử tức nở nụ cười, nhìn xem những cái kia cố định xuất hiện trên xe, phảng phất khổng lồ con toy thể Tịnh Hóa Tâm Thể, phảng phất thấy như núi tài bảo nằm ở trước mặt mình, nàng muốn Tịnh Hóa Tâm Thể rất nhanh liền đưa đến. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 1376, trong chiến hỏa thức tỉnh chi nguyệt. Một năm này thức tỉnh chi nguyệt ngày 22, dùng tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên chiến đấu 7 bắt đầu hướng phế thổ hướng đi di chuyển làm điểm xuất phát, toàn bộ văn minh thế giới đối phế thổ toàn diện phản công chính thức kéo ra màn che. Tại chiến trường phương Bắc, CC Đế quốc cơ giới hóa quân đoàn đánh tan ma năng vết cháy dĩ Bắc hết thể phế thổ quân đoàn, cũng đem Tịnh Hóa trang bị một đường trải ra ngày xưa gọn đỡ Đế quốc phương bắt trọng trấn cắt dạ phế tích trước. Tịnh hóa tháp cao tại phế thổ trên mặt đất chiếu sáng rạng rỡ, tịnh hóa lực lượng tạo thành liên miên hàng rào theo hắc ám sơn mạch một đường kéo dài đến tuyến đầu. Phế thổ quân đoàn tại trong nửa tháng phát khởi mấy lần mãnh liệt phản kích, nhưng mà mãi đến bọn hắn Bắc tuyến chỉ huy hệ thống triệt để tan rã, liên minh Bắc tuyến quân đoàn tiến lên tình thế cũng không bị đến bất kỳ trở ngại nào. Tại Tây tuyến chiến trường, dùng tàu Trần Thế Bình Minh làm kỳ hạm trên không cứ điểm tụ quần như bầu trời như cự thú buông xuống phế thổ, này chút khổng lồ mà khí thế khoáng đạt cô máy chiến tranh yên lặng lại kiên định hướng về phế thổ trung tâm hướng đi tiến lên. Dùng từ trên trời giáng xuống liệt diễm cùng lôi đỉnh thẩm phán hết thể ô uế, tịnh hóa chi hỏa ở trên mặt đất cuộn cuộn, đốt sạch những cái kia đang chỉ huy hệ thống sụp đổ về sau vẫn ở trên mặt đất bồi hồi kỳ biến thể quân đoàn. Phế thổ phương diện dùng suy nhược trên không đơn vị nếm thử chống cự, đều không công mà lui, mà trên không trung ưu thế áp đảo hiểm hộ dưới, và đỉnh phở rằng liền công tức cùng với họ gen bộ tộc liên quân tạo thành bộ đội trên đất liền vững bước tiến lên, cũng là y dị cực cao hiệu suất đem tàu Trần Thế Bình Minh nhảy dù xuống tới tịnh hóa bộ phận kiến tạo thành một tòa tòa tháp cao, ngăn chặn tường tại phế thổ bên trong không ngừng kéo dài. Tại nam tuyến chiến trường, Sệ sỉ viễn trinh hạm đội tham gia triệt để vững chắc nguyên bản khuyết thiếu nơi hiểm yếu bảo vệ cáo lìn vương quốc phòng tuyến, nam tuyến liên quân có thể đem toàn bộ lực lượng tập trung đến quần tinh thánh điện cứ điểm, đến từ biển sâu hải yêu quân viễn trinh thì trở thành nam tuyến liên quân tiến lên quá trình bên trong trợ lực lớn nhất, không sợ chết biển sâu chiến sĩ tại phế thổ bên trong nhấc lên quần quần sóng lớn, tại sóng cả về sau, Bạch Ngân tinh linh ma đạo sư đoàn cùng cáo lìn vương quốc đám thợ thủ công tại trong mấy ngày liền ngay cả tục dựng lên ba tòa tịnh hóa tháp cao, ngăn chặn tường vận hành xua tán đi bao phủ tại nam tuyến trên chiến trường nguyên một cái mùa đông khói mù. Mà tại đông tuyến, uy tín lâu năm cường quốc tại phòn tại đây chiến tranh tàn khốc bên trong hướng thế nhân phô bày chính mình nãy lực, Đông Lang quân đoàn cùng quốc lập kỵ sĩ đoàn, ma pháp sư đoàn tạo thành một cỗ cường đại tên nhọn, tại An Dê hẹn bèo dẫn đầu hạ đánh vào ngày xưa gọn đỡ đế quốc đông bộ cánh đồng băng ác, cũng ven đường thiết trí bảy tòa tịnh hóa tháp cao, mặc dù trải qua thần thai tẩy lễ, đã trải qua tàn khốc nội bộ quét sạch cùng lớn tẩy bài, tại phòn cũng vẫn là cái kia. Tại phòn, làm thức tỉnh chi nguyệt tiến vào trung tuần, phế thổ đông bộ quân đoàn vẫn tại cùng tại phòn bộ đội tiên phong tiến hành kịch liệt lại tàn khốc chính diện tác chiến, mà tại phòn quân đoàn bước chân tiến tới thủy trung chưa từng dừng lại. Chiến tranh thế cục vẫn không rõ lãng, chiếm cứ tại phế thổ bên trong lực lượng kinh khủng vẫn đang tiến hành chống cự kịch liệt, nhưng ghi chép lịch sử các học giả đã ý thức được, vô luận trận chiến tranh này khi nào hết thể đều kết thúc, năm nay mùa xuân đều sẽ là nó lớn nhất bước ngoặt. Luyện ngục đạn lửa trôi nhấc lên cơ thể sống biển lửa đã dần dần dập tắt, nhưng mà liệt diễm chạy xuôi về sau ở trên mặt đất lưu lại nóng bỏng khí tức vẫn bốc hơi lấy này mảnh khô giáo phế thổ, tại quần quần sóng nhiệt bên trong, không khí bày biện ra một loại vặn vẹo thấu kính trạng thái, phương xa đường chân trời đều lộ ra lay động bất định dâng lên, đối với người bình thường mà nói, đây là tương đương khó mà chịu đựng hoàn cảnh, nhưng đối với trang bị hoàn mỹ, có được nguyên bộ phòng hộ, trang bị liên minh binh sĩ mà nói, này chính là bọn hắn phát tiết lửa giận cùng báo thủ tốt nhất chiến trường. Trầm trọng chiến xa phát ra âm u nổ vang, sắt thép bánh xích quần cuộn hướng về phía trước, đang ảm đạm đi thiên quang dưới, chiến truy hai tạ tạo thành tụ quần như một đám khoác che bọc thép như cự thú ở trên mặt đất ầm ầm tiến lên, khô nóng gió xoáy nổi lên khô giáo thô giáp sa trần, đập tại chủ chiến tạ màu xám đen vỏ bọc thép bên trên, ù súng tại gió nóng bên trong điều chỉnh góc độ, thật dài ra tốc đạo quỹ xa xa chỉ hướng phương xa cái kia một núm nhỏ đang từ cự thạch cùng phế tích. Đằng sau chui ra ngoài màu đỏ thâm quái vật, nương theo lấy bổ sung năng lượng trang bị ánh sáng màu lam lóe lên, ma tinh pháo đánh trong không khí phát ra chói tai gào thét, cũng tại ngắn ngủi trì hoãn về sau rơi xuống đất nổ tung, đem những cái kia may mắn sống qua đánh nổ quái vật đều đưa a lên thiên. Mà phụ cận những cái kia càng thêm giải rác, may mắn còn sống sót quái vật thì gặp được cương thiết đại sứ chiến xa hạng nhẹ súng lựu đạn, liên xạ phi đạn máy phát xạ cùng với các bộ binh tập trung phóng ra nóng có thể xạ tuyến, chúng nó khàn giọng gào thét căn bản không kịp lối ra, tự thân liền đã hóa thành trên mặt đất bốn phía tản mát màu xám đen bụi mù, cũng tại hạ một hồi gió nóng thổi tới thời điểm theo gió tiêu tán. Bộ đội trên đất liền phía sau, bà Điển Phở rằng lỉn công tức theo trên xe nhảy xuống tới, ngẩng đầu vẫn nhìn này mảnh tại ô trọc tầng mây bao phủ xuống hắc ám đất này, gió nhẹ hộ thuẫn hình thành tầng phòng hộ tại bên cạnh hắn lấp lánh, ngăn cách lấy trong hoàn cảnh sóng nhiệt cùng với tiềm ẩn có độc khí thể. Một tên người mặc bộ binh hạng nhẹ hộ giáp, trước ngực đeo sệ xì đế quốc huy hiệu binh sĩ hướng hắn đi tới, cao giọng hồi báo: "Công tước đại nhân, trận chiến dưới mặt đất chàng đã quét sạch, nhảy dù điểm an toàn." Bà Điển công tước gật gật đầu, nhìn về phía trận địa một bên khác, Uyệt Lịch Phệ quốc vương bên kia tình huống thế nào? Bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, Uyệt Lịch Phệ bệ hạ công binh bộ đội đang ở dựng công sự cũng lắp ráp mặt đất tín hiệu đứng. Thoạt nhìn những họ rèn đó người đã trải qua dần dần thuần thục. Bà Điển công tước nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tàu Trần Thế Bình minh thân ảnh đang trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, đồng thời hơi vi điều chỉnh lấy tự thân góc độ cùng vị trí, 12 tòa gò cống thành lũy như là phiêu phù ở cái kia lớn đại yếu tắc chung quanh cỡ nhỏ phù đảo, đến không hết long kỵ binh chiến cơ thì như bảy ong đồng dạng tại chi này trên không bộ đội chung quanh ban quan, vô số họng pháo xa xa chỉ hướng phế thổ nơi xa, chỉ cần những quái vật kia dám can đảm lần nữa tuân đi qua, lôi đỉnh thiên hỏa tất nhiên sẽ đưa chúng nó đều phá hủy. Trận địa một bên khác, Uyệt Lịch Phệ quốc vương đang tại biên giới chiến trường ngắm nhìn phương xa một mảnh liên miên chập trùng bóng mờ, nó nhìn qua là một đạo có rất nhiều lỗ hổng, hình dáng quái dị dãy núi, nhưng trên thực tế lại là một tòa nóng chảy thành thị, cái kia đáng sợ phế tích là ngày xưa gò đờ nổ lớn lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, đi theo học giả nói cho hắn biết, cái kia là do ở thâm lam ma lực mất khống chế dẫn nổ trong thành thị cung cấp năng lượng chủ tiết điểm, tiết điểm ma lực cắn trả mới đưa chỉnh tòa thành thị tan hóa thành bây giờ kinh khủng hình dáng, mà khủng bố như vậy cảnh tượng, tại gò đờ phế thổ khắp nơi rõ ràng. Cách 700 năm tuế nguyệt, phế thổ bên trong hết thảy vẫn có thể cho mỗi một cái tận mắt nhìn thấy nó người thấy đáy lòng phát lạnh. Bậy hạ, xung quanh khu vực đã dọn dẹp sạch sẽ, một tên binh lính theo bên cạnh đi tới. Hồi báo tiếng cắt ngang Uyệt Lịch Phệ suy nghĩ, tàu Trần Thế Bình mình phát tới thông tin, hỏi thăm phải chăng có thể tiếp nhận mẹ dù. Hồi phục, sân bãi đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể dùng tiếp nhận mẹ dù. Uyệt Lịch Phệ nhẹ gật đầu nói ra, mà liền tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, khoảng cách đó không xa một mảnh hải cốt bên trong lại đột nhiên xuất hiện dị động, một cái chỉ còn lại có nửa người kỳ biến thể bỗng nhiên theo trong đất bùn bò lên, này giữ tợn biến dị quái vật phát ra hỗn loạn gào thét, dùng làm người kinh dị vặn vẹo tư thái hướng bên này bay nhào tới, bên cạnh binh sĩ giật nảy cả mình, trong nháy mắt rút ra bên hông bội kiếm. Nhưng hắn quốc vương so với hắn phản ứng càng nhanh. Uyệt Lịch Phệ giơ cánh tay lên, cơ giới trang bị phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, hợp kim chế tạo trong lòng bàn tay lộ ra một cái tối om họng pháo, nương theo lấy bén nhọn rít gào gọi, liên tục 3 phát áo thuật. Phi đạn đem quái vật kia tàn khuyết thân thể đánh thành mảnh vỡ. Uyệt Lịch Phệ thu hồi cánh tay, tại hệ thần kinh trực tiếp khống chế dưới, lòng bàn tay biến hình cơ cấu rất nhanh khôi phục nguyên dạng, hắn quay đầu nhìn binh sĩ liếc mắt, chú ý, những quái vật này sinh mệnh lực mạnh đáng sợ, nổ thành hai đoạn cũng không nhất định sẽ triệt để chết đi, chỉ có xương cốt cũng bắt đầu bốc lên khói đen, mới xem như chân chính xong đời. Nhường các binh sĩ chú ý trên chiến trường hết thảy còn chưa tiêu tán sạch sẽ hài cốt, một khối thịt nát đều đừng buông tha. Là, bệ hạ. Binh sĩ lập tức lớn tiếng đáp lại, sau đó quay người cực nhanh chạy hướng về phía trận địa phía sau. Uyệt Lịch Phệ thì mắt thấy binh sĩ rời đi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trên không bay lượn cứ điểm. Tại một quãng thời gian rèn luyện cùng học tập về sau, chính mình mang ra đám binh sĩ cuối cùng dần dần thích ứng sệ xì người phương thức chiến đấu. Đây là bọn hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến thuật, dùng tàu Trần Thế Bình mình cầm đầu trên không bộ đội trước tiên vào sân. Dùng hỏa lực anh tạc dọn sạch mục tiêu khu vực hết thể cỡ lớn đơn vị cùng với đại bộ phận tập kết điểm, sau đó trang giáp hạng nặng bộ đội tiến lên ra trận, tẩy trừ trên không trung anh tạc hạ may mắn còn sống sót địch quân cứ điểm cùng với ẩn nấp công trình, bộ binh đơn vị cùng hạng nhẹ chiến xa cuối cùng ra sân, hoàn thành đối mục tiêu chiếm lĩnh cùng với đến tiếp sau trận địa xây dựng, mà tại đây chỉnh trong cả quá trình, những cái kia có thể bay máy móc đem thủy chun dê duy trì đối chỉnh khu vực áp chế, sẽ xí người đem hắn gọi quyền khống chế bầu trời. Quyền khống chế bầu trời là hết sức có cần phải, bởi vì phế thổ quân đoàn trên thực tế cũng có chính mình bay lượn đơn vị, những cái kia hình thể sưng có thể thi pháp tung trướng ô nhiễm giả, mặc dù trên không trung cứ điểm trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng nếu như mặt đối không có trên không điểm hộ tinh khiết bộ đội trên đất liền, chúng nó như cũng là cực kỳ khủng bố uy hiếp. Thẳng thắn nói, đó cũng không phải họ gen các binh sĩ tối sơ tưởng tượng tác chiến, tại dưới đại bộ phận tình huống có thể từ không trung oanh tạc cùng chiến xa pháo đánh xuống may mắn còn sống sót quái vật, thậm chí thưa thất đến căn bản không cần đến các binh sĩ cận thân tác chiến trình độ. Cái kia linh linh tinh tinh kỳ biến thể thường thường vừa ló đầu liền sẽ tại vũ khí hạng nhẹ bắn trụm hạ ngã vào công kích trên đường, suy nghĩ bên trong tắm máu chém giết cùng báo thủ cuộc chiến căn bản không có phát sinh cơ hội, nay tại mới đầu nhường các binh sĩ hết sức không thích ứng, nhưng rất nhanh, này loại không thích ứng liền tan thành mây khói. Tại trọng pháo oanh kích hạ chia 5 xẻ 7 kia biến thể cùng tại cơ thể sống liệt diễm hạ hóa thành cho tàn cự thú đồng dạng có thể an ủi pháp ngươi mẫu cứ điểm những người hy sinh, những quái vật kia mặc dù không nhất định là bị các binh sĩ chính mình tự tay chém chết, nhưng chúng nó bây giờ tử vong phương thức muốn so chết tại đao kiếm thê thảm vô số lần, này cũng không tệ. Whitley phẹ túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia hiện ra ánh bạc người máy cánh tay, cảm thụ được cái kia hợp kim khung xương cùng nhân công thần kinh ở giữa mênh mông lực lượng, ngón tay chậm rãi nắm chặt, lại nhẹ nhàng bung ra. Tại hắn vùng trời, tàu trần thế bình minh diện nổi lên một đạo chớp lóe. Một cái có phòng ốc lớn như vậy hệ thống kết cấu thoát ly trên không cứ điểm, hệ thống kết cấu dịa phản trọng lực vòng tản ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, toàn bộ trang bị cực nhanh hướng về mặt đất. Ngay sau đó, số lượng càng nhiều nhảy dù kết cấu từ không trung cứ điểm bên trên thoát ly xuống tới, tại duy nhất một lần phản trọng lực bộ phận phụ trợ dưới, này chút khổng lồ linh kiện trong không khí phát ra từng đợt gào thét, xuyên qua chiến trường thượng không ô trọc không khí, xuyên qua trên mặt đất bước lên sóng nhiệt, cũng tại cuối cùng giảm tốc độ giai đoạn kết thúc về sau rơi xuống trên mặt đất bộ đội phụ cận dự định trong khu vực.